hắn nhất định phải hung ác một chút, nếu không còn thật bị người khác liễu lo không ngừng công kích. Hắn giết chết tứ hoàng tử một khắc này, cũng coi là giết gà dọa khỉ, để bọn hắn không dám mạo hiểm không sai đối phó Phương Hạo. Bọn họ cùng Phương Hạo lại không có thủ không đợi trời chung, càng sẽ không liều mạng muốn giết chết Phương Hạo. Bất quá tiếp xuống luận võ giải đấu lớn bên trong, là Phương Hạo cùng bọn hắn tranh đoạt vinh diệu cùng tư nguyên thời điểm, bọn họ nhất định không lưu tình chút nào. Ở cái này luận võ đài bên trong, Phương Hạo thấy được Mục Lam Lam, Vương Quân Chi bọn người, cũng tấn cấp top 500 bài danh. Mà Thương Lan Tông thiếu tông chủ, bao quát Phương Thanh Sương, cũng giống vậy đứng ở cái này luận võ đài bên trong. Trận này đại luận đấu, đối với bọn hắn tới nói, chỉ là lướt qua thôi. Đặc biệt là vị này Thương Lan Tông thiếu tông chủ, hắn chả không có đi ra một chiêu, cũng không ai sẽ động thủ với hắn. Chẳng những là bởi vì tu vi của hắn tại Thức Hải cảnh tầng thứ 6, càng quan trọng hơn là thân thế của hắn bối cảnh, đối một cái Thương Lan Tông thiếu tông chủ động thủ, hậu quả này rất là nghiêm trọng. Tiếp xuống chính là tranh đoạt top 100 bài danh luận võ. 500 vị kẻ dự thi, tiến hành hai bánh luận võ, quyết định tấn cấp top 100 hàng ngũ bài danh. Mà tấn cấp top 100 bài danh luận võ, đem tại 3 ngày sau tiến hành. Sau 2 canh giờ, Phương Hạo về tới một cái tiểu trúc phong trong phòng. Lúc này, trong cơ thể hắn chỉ còn lại một cái đoạt sáng người. Trong cơ thể hắn liên tục truyền ra kinh dị thanh âm, không có khả năng, cái này sao có thể xem như nhược điểm? Phương Hạo lạnh nhạt nói, nhìn đến nhược điểm của ta a. Trong cơ thể hắn xuất hiện chính là một cái mang có 3 con mắt linh hồn. Ta không chỉ có thể nhìn đến nhược điểm của ngươi, ngươi nếu để cho ta đoạt xá, ta sẽ để ngươi trở thành hoàn mỹ thế giới thần. Bị cái này ba mắt nam tử đoạt xá, vậy mình chẳng phải hôi phi yên diệt. Những lời này làm sao có thể hốt du đến Phương Hạo? Rất xin lỗi, ta không thể thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Phương Hạo vừa dứt lời, liền phóng xuất ra một đạo vô cùng cường đại linh hồn lực, như cùng một cái như lô đen, đem người này thôn phệ. Oanh. Lúc này thời điểm, hắn đem cái này ba mắt nam tử đại đạo dung hợp, có thể nhìn đến nhược điểm của người khác năng lực. Chương 84, nhược điểm của nàng là ta. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, có năng lực này, cho dù xuất hiện càng cường đại hơn địch nhân, cũng có thể đánh chiếm hắn nhược điểm. Dù sao Kim Vô Túc Xích, chẳng ai hoàn mỹ, chỉ cần là cá nhân, mặc kệ cường đại cỡ nào, chắc chắn sẽ có nhược điểm, thậm chí là không ngừng một hai cái nhược điểm. Lúc trước vị kia ba mắt nam tử, nhìn đến Phương Hạo nhược điểm chí mạng, chính là đoạt xá. Cho nên, hắn mới hốt du Phương Hạo, bị hắn đoạt xá thân thể. Cái này đích xác là Phương Hạo nhược điểm chí mạng, nhưng hắn làm thế nào có thể để cho người khác đoạt xá thành công? 3 ngày sau, tấn cấp top 500 võ giả, đều nghỉ dưỡng sức 3 ngày. Hôm nay sáng sớm, Phương Hạo liền đi tới luận võ phong quảng trường khổng lồ bên trong. Phương Hạo cũng coi là tại trận này luận võ giải đấu lớn bên trong triển lộ danh hiệu, mà không ít võ giả trong 3 ngày qua nghị luận hắn. Phương Hạo, tại một đầu phích lịch kim cương hùng trên lưng, nhảy xuống một tên lam y thiếu nữ. Có thể cùng Phương Hạo giao hảo võ giả, chỉ sợ cũng chỉ có nàng. Có lẽ là bởi vì nàng kiếp trước là người địa cầu nguyên nhân, trọng sinh đến cái này chân võ thế giới, cùng bản thổ võ giả ý nghĩ cùng tư duy, còn có kỳ thị cùng thành kiến đều hoàn toàn khác biệt nguyên nhân đi. Trong 3 ngày này, ta thế nhưng là nghe được không ít liên quan tới tiếng bàn luận của ngươi. Mục Lam Lam nói như vậy. Ừm. Phương Hạo chỉ là lên tiếng. Hắn đem ánh mắt rơi vào Mục Lam Lam trên thân về sau, thấy được nhược điểm của nàng. Nguyên lai thật là cái này. Phương Hạo tự lẩm bẩm nói một câu nói. Hắn nhìn đến Mục Lam Lam nhược điểm, lại là phích lịch kim cương hùng. Nàng thế nhưng là một vị tuần thú sư, chính mình thuần phục yêu thú, không chỉ có xem như là sủng vật, càng là một cái chi tâm bằng hữu. Nếu như người khác giết nàng thuần phục phích lịch kim cương hùng, nội tâm bị đả kích thật lớn. Cái này mặc dù là nhược điểm của nàng, nhưng cũng là nàng tại võ đạo quật khởi động lực, một loại hỗ trợ lẫn nhau tuần thú sư con đường. Nguyên lai cái gì? Mục Lam Lam trừng con mắt nhìn, hiếu kỳ hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, không có gì, chỉ là cảm khái ngươi thuần thú năng lực. Mục Lam Lam mỉm cười nói, ngươi là người thứ nhất người biết ta bí mật, cũng là duy nhất một cái, nói thật với ngươi đi, ta không có đem nó xem như là công cụ của ta, ta coi nó là thành là ta tại võ đạo trưởng thành chi lộ động lực, nếu như ta không phải một vị tuần thú sư, cái kia ta y nguyên là trong miệng người khác phế vật thất tiểu thư. Cái này không vốn là một tên cường đại tuần thú sư chỗ có được điều kiện. Phương Hạo nói ra. Nàng có kiên nhẫn, đối với mình thuần phục yêu thú càng có lòng tin. Mục Lam Lam nói sang chuyện khác, lần này luận võ giải đấu lớn, đối với mọi người tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu, thứ tự cũng là vinh diệu, mà vinh diệu cũng là ngày sau tranh đoạt càng nhiều tư nguyên vé vào cửa, cho nên tất cả mọi người sẽ đem hết toàn lực đi luận võ. Ta cũng biết lần này luận võ giải đấu lớn thiên tài tụ tập, mục tiêu của ta là top 50, hì hì. Nàng không dám yêu cầu xa vời quá cao, dù sao giống Vương Quân Chi dạng này đỉnh phong kẻ dự thi, cũng sẽ không ít hơn 50 người. Đây chính là Thiên Chiếu Quốc ngũ đại thế lực đỉnh phong đệ tử, chỗ tham gia luận võ giải đấu lớn. Đừng nói là tấn cấp top 50, có thể tấn cấp top 100 bài danh, đã là chỗ hết tài năng, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, trở thành Thiên Chiếu Quốc cường giả trên bảng võ giả, cũng chưa chắc không thể. Mà Phương Hạo mục tiêu, cũng không chỉ là 50 vị trí đầu mạnh, hắn có năng lực tranh đoạt luận võ giải đấu lớn hạng 1, làm thế nào có thể không tranh thủ. Một lúc lâu sau, tranh đoạt top 100 bài danh luận võ đã bắt đầu. Tại võ đài phía trên, xuất hiện hai tên thiếu nữ. Một tên là được vinh dự Thiên Chiếu Quốc đẹp nhất thiên tài thiếu nữ Vương Quân Chi, một tên khác thì là Phượng Vũ các nữ đệ tử. Cùng trước kia một dạng, Vương Quân Chi ra sân, lúc này trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Nàng chẳng những võ đạo thiên phú cường đại, tại đan đạo tạo nghệ, tức thì bị ca tụng là kế thừa mạnh nhất luyện đan sư nhân vật. Dù sao nàng đan đạo sư phụ cũng là Thiên Chiếu Quốc mạnh nhất luyện đan sư, mà vị này mạnh nhất luyện đan sư cũng đem Vương Quân Chi làm thành là kế thừa hắn y bắt đan đạo đệ tử. Mặc kệ là đan đạo, vẫn là võ đạo, nàng tiềm lực trưởng thành đều khiến người ta kinh thán không thôi. Nhược điểm của nàng là ta. Cái quỷ gì? Phương Hạo hiếu kỳ thấy được Vương Quân Chi nhược điểm, nhưng là hắn phát hiện Vương Quân Chi nhược điểm lại là chính mình. Có lẽ đây quả thật là nhược điểm của nàng. Ầm. Một đạo phanh vang theo luận võ đài bên trong truyền ra. Một tên thiếu nữ áo xanh bị Vương Quân Chí nhất trưởng đánh tới. Chúng võ giả cũng có thể ngờ tới, lấy Vương Quân Chí thực lực, tấn cấp 100 người đứng đầu, không có bất cứ cái gì lo lắng. Mỗi cái tấn cấp top 500 bài danh kẻ dự thi đều phải tiến hành hai bánh luận võ, theo bên trong tuyển ra top 100 tuyển thủ. Trận tiếp theo kẻ dự thi, do Thiên Vân Học viện Phương Hạo giao đấu thuần dương môn Chu Lãng. Theo ngọ chiếu thanh âm truyền ra về sau, hai tên võ giả theo trong sân rộng đi lên luận võ đài. Mọi người cũng là nghị luận nổi lên bốn phía. Phương Hạo có thể lấy tiểu nhân vật thân phận bối cảnh, trở thành thức hải cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, không thể không nói, người này võ đạo tạo nghệ không thấp. Lời này cũng không giả à, đáng tiếc hắn sẽ không làm người, không nên đắc tội người, toàn đều đắc tội, hắn tại đầu này con đường võ đạo đã định trước đi không dài xa. Mọi người không thể phủ nhận Phương Hạo võ đạo thiên phú đúng là người nổi bật, nhưng bọn hắn lại cho rằng Phương Hạo không hiểu là người. Tại võ đạo một đường, vốn chính là tranh cướp lẫn nhau tư nguyên quá trình, cái này há có thể không đắc tội người. Bọn họ thuyết pháp vốn là tự mâu thuẫn. Trừ phi Phương Hạo ăn người khác còn lại, kiếm người khác vước, cái này có lẽ sẽ không đắc tội những thứ này cường đại bối cảnh võ giả. Nhưng dạng này nói thế nào tại võ đạo một đường quật khởi? Hắn muốn tại võ đạo một đường quật khởi mạnh mẽ, nhất định phải cùng người khác tranh đoạt các loại tài nguyên tu luyện. Huống chi hắn có nhiều như thế đại đạo cùng năng lực, vì cái gì còn muốn cho những thứ này cường đại bối cảnh võ giả nhường đường? Luận võ đài phía trên, vị kia thuần dương môn Chu Lãng đã phát khởi công kích, gặp hắn huy động trường kiếm trong tay, hướng về Phương Hạo chính diện đánh bất ngờ tới. Phương Hạo nhíu nhíu mày, phát hiện phía trước tên nam tử này toàn thân trên dưới tất cả đều là nhược điểm, vô luận chính mình làm sao công kích, hắn đều sẽ bị chính mình một chiêu đánh bại. Ầm. Phương Hạo một cước này, phản phất là hứng hở đạp tới. 3. Hắn một cước này, trực tiếp đem thuần dương môn vị này Chu Lãng đập bay. Ầm. Gặp hắn chổng võ đập vào võ đài phía trên, toàn thân co quắp. Chúng võ giả thấy cảnh này thời điểm, đều ào ào lắc đầu, đặc biệt là thuần dương môn người. Nhìn đến tông môn của mình đệ tử, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, đều lộ ra mất mặt xấu hổ. Kỳ thật vị kia Chu Lãng thực lực cũng không yếu, tu vi của hắn tại Thức Hải cảnh tầng thứ 4, vì sao tại Phương Hạo trước mặt không chịu được như thế nhất kích nguyên nhân, xét đến cùng, vẫn là Phương Hạo thực lực quá mạnh. Bất quá thuần dương môn các đệ tử đều đem phẫn nộ chuyển rời đến Phương Hạo trên thân, là Phương Hạo để thuần dương môn xấu hổ. Trận tiếp theo, từ Thương Lan tông Phương Thanh Sương, giao đấu Thiên Vân học viện Lâm Lôi đỉnh. Lúc này, một vị thiếu nữ áo xanh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chương 85, Thanh Hoa yêu nương. Sự xuất hiện của nàng để không thiếu nam tử đều có hảo cảm. Mỹ mạo của nàng hoàn toàn chính xác không cách nào cùng Vương Quân Chi dạng này tuyệt thế mỹ nhân nhi sánh ngang, nhưng nàng lại có một trường để không ít nam nhân động tâm ngây thơ khuôn mặt. Nhưng trừ phi Phương Hạo bên ngoài, không có người biết tâm cơ của nàng sâu bao nhiêu. Bất quá cái này cũng khó trách nàng có thể đem Thương Lan Tông thiếu tông chủ đều mê như vậy thần hồn điên đảo. Cách làm người của nàng làm sao không nói, nhưng thực lực y nguyên không kém, lấy nàng võ đạo thực lực, vô cùng có khả năng tấn cấp top 100 bài danh. Luận võ đài phía trên, một nam một nữ ngay tại luận võ bên trong. Thiên Vân Học viện Lâm Lôi đỉnh, thế nhưng là nhất phẩm vũ hầu phủ con trai trưởng, tu vi không thấp, tại Thức Hải cảnh tầng thứ 4. Hai người giao phong, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Sàn sạt. Đột nhiên, một đạo hồng trần khí tức tràn ngập chu vi. Mà sau một khắc, mọi người lại nghe được một tên nam tử tiếng kêu thảm thiết. Chuyện gì đây? Làm mọi người thấy rõ sở luận võ đài ánh mắt về sau, lại đã thấy Lâm Lôi đỉnh ngã xuống luận võ đài phía trên. Mị hoặc. Cái này lại là một chiêu kiếm kỹ, cũng để cho mọi người lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ là Thanh Hoa yêu nương mị hoặc kiếm ảnh? Nàng đến cùng là thân phận gì? Vì sao Thanh Hoa yêu nương muốn đem độc môn tuyệt kỹ truyền thụ cho nàng? Ta cảm thấy nàng cần phải bái tại Thanh Hoa yêu nương môn hạ rồi, kể từ đó, cái kia Thương Lan tông chẳng phải là nhiều một vị thất tha nhân gian phương vật. Vừa nhắc tới vị này Thanh Hoa yêu nương, tất cả mọi người không xa lạ gì, nàng là Thương Lan tông nội môn trưởng lão. Nay người hình dáng yêu diễm, da mồm yêu kiều, đến bây giờ vẫn có không ít nam nhân bái tại dưới gấu quần của nàng, thậm chí không ít nam nhân đều vì nàng mà lẫn nhau tàn sát. Mà vị kia Thanh Hoa yêu nương sẽ đem độc môn tuyệt kỹ truyền thụ cho Phương Thanh Sương, chắc hẳn cũng là nhìn chúng Phương Thanh Sương có giống như nàng, mị hoặc nam nhân bản lĩnh, thậm chí tiềm lực so với nàng còn muốn xuất chúng. Truyền tức, ngày thứ 2 buổi chiều. Ầm. Luận võ đài phía trên, Phương Hạo nhất trưởng đem một tên Minh Nguyệt giáo đệ tử đánh bay. Thấy thế, ngọ chiếu lập tức tuyên bố kết quả, Thiên Vân học viện Phương Hạo chiến thắng. Hán thoại phong nhất chuyển nói, tấn cấp top 100 bài danh luận võ đã kết thúc. Top 100 bài danh kẻ dự thi đã đứng hàng đi ra. Mà Phương Hạo cũng không hề nghi ngờ tấn cấp top 100 hàng ngũ. Top 100 luận võ mới là luận võ giải đấu lớn chính kịch, bởi vì cái này top 100 luận võ đã coi là thiên chiếu quốc thiên tài võ giả ở giữa đọ sức. Top 100 luận võ đem tại 3 ngày sau cử hành, hiện tại tiến hành rút thăm nghi thức. Luận võ rút thăm, từ ngọ chiếu một người tiến hành tuyển mỗi người đối thủ bảng danh sách. Hắn nhưng là thiên chiếu quốc đệ nhất cường giả, luận hy vọng, người nào sánh bằng. Hắn có thể làm cho này một giới chủ trì trọng tài, đã là khiến người ta kinh ngạc không thôi, không có ai sẽ bởi vì một trận luận võ trận đấu mà đi đắc tội hắn. Một lát sau, top 100 tỷ võ đối thủ bảng danh sách cũng đã công bố. Tại top 100 tỷ võ đối thủ trong danh sách, Phương Hạo đối thủ đúng là Phương Thanh Sương. Đây tuyệt đối là một loại trùng hợp, cũng là một loại xảo diệu. Truyền tức, nửa canh giờ về sau, Phương Hạo đã trước khi đến tiểu trúc phong trên đường, nhưng là ngay tại hắn trên đường trở về, đụng phải 6 vị Thương Lan tông đệ tử, gặp bọn họ chặn Phương Hạo đường đi. Sau 3 ngày, ngươi cùng Phương Thanh Sương luận võ, ta hy vọng ngươi đến lúc đó, quỳ xuống đến cùng Phương Thanh Sương cầu xin tha thứ nhận thua. Những thứ này Thương Lan tông đệ tử, đến một lần liền cùng Phương Hạo nói trắng ra. Không có ý tứ, làm không được. Phương Hạo nói như vậy. Nghe vậy, bọn này Thương Lan tông đệ tử lập tức phẫn nộ nói: "Đồ hỗn trướng, đừng tưởng rằng ngươi tiến nhập top 100 bài danh thì không coi ai ra gì rồi. Ngươi biết ngươi đem về đắc tội người nào a? Phương Thanh Xương chính là chúng ta Thiếu Tông chủ quyến lữ, đắc tội Thiếu Tông chủ, ngươi chính là đắc tội chúng ta toàn bộ Thương Lan Tông, đừng nói là ngươi, coi như Thiên Vân Học viện đạo sư, cũng muốn cho chúng ta Thiếu Tông chủ mấy phần chút tình mọn, ngươi tính là cái gì, dám rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lời nói, chúng ta đã mang cho ngươi, có thể hay không làm người sống, thì nhìn ngươi ba ngày sau biểu hiện. Nói xong, bọn này Thương Lan Tông đệ tử liền đi ra. Bọn họ cho rằng Phương Hạo nhất định sẽ không đối nghịch, khẳng định sẽ e ngại, sẽ ở 3 ngày sau luận võ đài phía trên, cho Phương Thanh Xương dập đầu cầu xin tha thứ, đồng thời nhận thua. Có thể Phương Hạo còn thật sẽ không như thế làm, hắn làm sao có thể e ngại Thương Lan Tông thiếu tông chủ. Lúc chạm vào tối, tiểu trúc phong bên trong, Phương Hạo một người nằm tại trong một cái phòng nghỉ ngơi. Hắn nhưng là dung hợp an thần cùng thần ngủ hai huynh đệ đại đạo, ăn cơm ngủ liền có thể thu hoạch được lực lượng. Nói cách khác, hắn ngủ 100 năm, cũng tương đương người khác tu luyện 100 năm. Như nếu không phải cái này chư thiên cường giả đại đạo, tu vi của hắn không có khả năng có nhanh như vậy tăng lên. Hắn vừa nhắm mắt lại, thì ngửi thấy đặc thù mùi vị, khí độc. Phương Hạo nhìn thoáng qua khí độc truyền ra phương hướng, đó chính là hắn dưới giường một cái hun khói lô. Mà ở cái này lớn chừng quả đấm hun khói trong lò, dán vào một trang giấy. Trên giấy viết một hàng chữ: "Ngươi đã trúng thất nhật nhuyễn độc, muốn giải dược, giờ tuất trước đó đi vào sau sâu trong rừng trúc." Trúng thất nhật nhuyễn độc triệu chứng, chính là trong vòng 7 ngày, toàn thân như nhũn ra bất lực không nói, nếu như không giải độc, thể nội chân nguyên đem về tiêu tán. Loại độc này 10 phần phổ biến, chuyên môn dùng cho đối phó cường địch khí độc. Nhưng là Phương Hạo nắm giữ vạn độc bất xâm thể chất, hắn căn bản liền sẽ không loại độc. Sau sâu trong rừng trúc a, đến mức vì sao cho hắn đầu độc, vì sao dẫn hắn tiến về sau rừng trúc, kết quả một đoán liền vẽ sâu, cái kia chính là muốn giết Phương Hạo diệt khẩu. Phương Hạo nhún vai, quyết định tiến về sau sâu trong rừng trúc, hắn muốn qua nguyên nhân là đem đầu độc người trừ bỏ. Hắn ra khỏi phòng, hướng về tiểu trúc phong sau sâu trong rừng trúc đi đến. Cái này tiểu trúc phong khắp nơi đều có rừng trúc, sau đó rừng trúc là một mảnh càng thêm rậm rạp rừng trúc, ở nơi đó sát nhân diệt khẩu là không thể thích hợp hơn. Một lát sau, Phương Hạo đi tới sau sâu trong rừng trúc. Ở phía sau sâu trong rừng trúc, truyền ra tiếng cười âm trầm, mà lại còn không chỉ một người. Cái kia ánh trăng thông qua rậm rạp trúc diệp khe hở, chiếu bắn ra sáu bóng người. "Phương Hạo, ngươi là thật ngốc à, biết rõ đây là một cái bẫy rậm, vẫn còn hướng bên trong nhảy, ha ha. Tên con kiếp, tử kỳ của ngươi đến. Ngươi đã trúng thất nhập nhuyễn độc, thành tay trói gà không chặt người, giết ngươi, chúng ta cũng là hoàng triều một đại công thần, ha ha." Tiếng cười của bọn hắn càng ngày càng mãnh liệt, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Hạo đã là một người chết. "Nguyên lai là mấy người các ngươi hoàng thất tông thân con cháu." Phương Hạo lạnh nói một tiếng, trong tay trọng kiếm, theo một đạo kiếm quang tiềm lượng, trước mắt sáu vị võ giả lập tức có gấp. Sau một khắc, liền toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong. Phương Hạo thu hồi trọng kiếm, đem trên người bọn họ bảo vật thủ đi qua, đồng thời đi ra mảnh này sau rừng trúc. Bọn họ chết một khắc này, cũng sẽ không nghĩ tới, vì cái gì Phương Hạo chúng thất nhật nhuyễn độc, còn có thể có thực lực cường đại như vậy. Đó là bởi vì Phương Hạo căn bản thì không có bên trong cái này thất nhật nhuyễn độc, cũng không có khả năng chúng độc. Chương 86, Phương Hạo giao đấu Phương Thanh Xương. 3 ngày sau đó, luận võ phong bên trong, top 100 luận võ còn chưa bắt đầu, chúng võ giả liền nghị luận ầm ĩ. Lần này tấn cấp top 100 ngũ đại thế lực trong hàng đệ tử, Thiên Vân Học viện học viên chỉ 6 vị, so với trước còn ít hơn. Đến mức là nguyên nhân gì? Đó là bởi vì ít đi rất nhiều hoàng thất tông thân danh nghịch. Mà hoàng thất tông thân phận học viên, chỉ có Vương Quân Chi một người, tấn cấp cái này luận võ giải đấu lớn 100 người đứng đầu. Còn lại 5 người chính là Phương Hạo, Mục Lam Lam, Tô Ngọc Lộ cùng Tô Ngọc Hàm hai tỷ muội, còn có ý sư thế gia Lý Hàn Phong. Đến mức Thương Lan Tông, lại có 32 người tấn cấp top 100 bài danh. Phượng Vũ các lại có 25 người tấn cấp top 100 bài danh. Thuần Dương môn cũng có 22 vị đệ tử tấn cấp top 100 bài danh. Đến mức Minh Nguyệt giáo, cùng sở hữu 15 người tấn cấp top 100 bài danh. Giới trước luận võ giải đấu lớn bên trong, Thiên Vân Học viện học viên đều không được coi trọng, mà năm nay, mọi người chỉ cho rằng Vương Quân Chi một người là có tư cách tranh đoạt 30 cường bài danh. Sau một cách giờ, tranh đoạt 50 vị trí đầu bài danh trận đấu đã bắt đầu. Võ đài bên trong, xuất hiện có một nam một nữ, cùng hai con yêu thú. Nữ, dáng người cực kỳ cao gầy, đều đài luận võ bên trên một tên nam tử, cao hơn 3 thước. Bọn họ chính là Thiên Vân Học viện Mục Lam Lam cùng Thương Lan Tông Tề Minh Uy. Bọn họ không chỉ có đều là tuần thú sư, mà lại chỗ thuần phục yêu thú, đều là cấp 5 trung cấp yêu thú. Tại luận võ đài bên trái, xuất hiện một đầu kim sắc lông tơ kim cương hùng, đây chính là cấp 5 trung cấp phích lịch kim cương hùng. Mà tại luận võ đài phía bên phải thì xuất hiện một đầu màu nâu vàng sư tử, đây là cấp 5 trung cấp Bắc Minh sư. Luận võ ngay từ đầu, chỉ thấy hai con yêu thú hướng về luận võ đài trung gian phi nước đại. Giống. Cái này hai con yêu thú lập tức cuồng bạo, đồng thời lẫn nhau đánh đấu. Đầu kia Bắc Minh sư cự trương hai khỏa dài đến 5 thước răng nanh, hướng về tại cắn loạn lấy phích lịch kim cương hùng. Phích lịch kim cương hùng lại trở tay một trường vỗ tại Bắc Minh sư trên đầu. Ầm. Cái này một tay gấu đập đánh xuống, trực tiếp để Bắc Minh sư lắc lư. Ầm. Đột nhiên, Phích Lịch Kim Cương Hùng bậy mà sử xuất trường pháp. 3. Cái kia tay gấu như là Thái Sơn áp đỉnh, nhất trưởng liền đem đầu kia Bắc Minh sư đánh ngã xuống đất, đồng thời để đầu này Bắc Minh sư tại chỗ sủi lơ. Thấy thế, mọi người lập tức sợ hãi than lên. Không nghĩ tới a. Mọi người ngay từ đầu không để ý đến Thiên Vân Học viện vị này Mục Lam Lam. Bọn họ đương nhiên biết Mục Lam Lam là thiên chiếu quốc trẻ tuổi nhất ngũ phẩm tuần thú sư, nhưng lại không biết nàng tuần thú sư thực lực, cường hạn đến có thể cùng những cái kia sớm đã thành danh ngũ phẩm tuần thú sư tác tác, mà lại không chút nào kém cỏi hơn bọn họ. Kỳ thật Phương Hạo biết Mục Lam Lam tuần thú sư thực lực hoàn toàn không chỉ như thế đây. Lấy thực lực của nàng, tấn cấp 30 cường bài danh cũng không phải việc khó gì. Thiên Vân Học viện Mục Lam Lam chiến thắng, tấn cấp top 50 bài danh. Ngọ Chiếu tuyên bố kết quả về sau, liền lập tức đọc lên trận tiếp theo đối chiến tên. Trận tiếp theo, Từ Minh Nguyệt giáo đặng không giao đấu Vượng Vũ các Trương Tuyết Hoa. Tại Mục Lam Lam cùng Tề Minh Uy đi xuống võ đài về sau, lại gặp hai người đi lên võ đài bên trong. Một lát sau, Mục Lam Lam đi tới Phương Hạo bên cạnh. Cái kia Thương Lan Tông Tề Minh Uy, hắn thuần phục yêu thú rất cường đại, ta có thể thắng được đến, là bởi vì hắn vừa thu phục Bắc Minh sư, như nếu là ở sau 3 tháng, ta không có khả năng nhẹ nhàng như vậy thắng được trận luận võ này. Mục Lam Lam nói ra. Phương Hạo lạnh nhạt nói, ngươi tuần thú sư thực lực ở trên hắn, thắng được trận này tuần thú sư ở giữa luận võ, cũng là không có bất ngờ. Mục Lam Lam mỉm cười nói, dù sao cái gì đều không thể gạt được ngươi, bất quá ta còn có hắn lá bài tẩy của hắn, ngươi là tuyệt đối nghĩ không ra, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nàng nói còn lại át chủ bài bên trong, có một lá bài tẩy, nhất định là người thú thông tâm linh tê. Cái gọi là thông tâm linh tê, chính là đọc hiểu yêu thú ý nghĩ, chỉ có thuần thú thiên phú cực mạnh tuần thú sư mới có thể nắm giữ kỹ năng. Hai canh giờ về sau, lúc này luận võ đài bên trong xuất hiện một nam một nữ. Tại luận võ đài bên trái xuất hiện một vị tuổi tác 16-17 tuổi thiếu nữ, tướng mạo của nàng không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là con gái rượu bộ dáng, mà nàng chính là Phương Thanh Sương. Tại luận võ đài phía bên phải đứng đấy một vị tới tương tự thiếu niên, phía sau của hắn gánh vác lấy một thanh trọng kiếm, thân cao 7 thước có thừa, tướng mạo chưa nói tới tuấn mỹ, nhưng cũng vẫn có thể xem là một vị thiếu niên anh tuấn. Hắn chính là Phương Hạo. Phương Thanh Sương hai con mắt rơi vào Phương Thiên trên thân, nàng khuôn mặt tuy nhiên rất là bình thản, nhưng là nội tâm lại cực kỳ ba động. Nội tâm của nàng ba động lại bắt nguồn từ đối Phương Hạo ghen ghét. Từ nhỏ bắt đầu, nàng cũng đã ghen ghét Phương Hạo là gia tộc thiếu chủ, mà nàng một mực sống ở Phương Hạo bóng mờ phía dưới. Thời điểm đó Phương Hạo, vô luận là thân phận, vẫn là võ đạo tư chất đều viễn siêu nàng, mà nàng lại là một cái rất hay ghen tị thiếu nữ, ngầm hạ bao giờ cũng đều muốn trở thành gia tộc hòn ngọc quý trên tay. Coi như tiến nhập Thương Lan Tông về sau, cũng không cho phép Phương Hạo tại võ đạo siêu việt nàng. Nhưng là giờ này khắc này Phương Hạo, tu vi lại tại Thức Hải cảnh tầng thứ 5, so tu vi của nàng còn cao hơn nhất trọng chi cảnh, điều này cũng làm cho nàng lòng ghen tị càng thêm hơn. Gặp nàng đối với Phương Hạo nói ra, nếu như ngươi còn có một chút thanh mai tình cảm, liền lập tức nhận thua đi, nói không chừng chúng ta quan hệ còn có thể trở lại trước kia. Lời nói này, phản phất là tại để Phương Hạo cầu xin sự tha thứ của nàng. Nghe vậy, Phương Hạo cười lạnh một tiếng nói, không có ý tứ, ngươi sẽ hối hận không kịp. Phương Thanh Sương cắn răng nói ra. Ra tay đi. Phương Hạo thản nhiên nói. Phương Hạo biết nàng là cái người thế nào, cũng không muốn cùng với nàng nói gì nhiều. Cong. Giờ phút này, Phương Thanh Sương ra chiêu, gặp trường kiếm trong tay của nàng, tại thủy chi kiếm ý tiêm nhiễm dưới, giống như chiếu rọi tại cái bóng trong nước, biến quanh co khúc hữu. Thế nhưng sắc bén kiếm mang, nhưng từ trường kiếm bên trong bay lượn mà ra. Thủy Nguyệt Ảnh. Hưu. Nàng một kiếm này nghiêng ra thời khắc, kiếm khí ở trong không gian hội tụ thành một đạo huyết ảnh. Xem ra, thật giống như có hai đạo kiếm khí đang bay lượn, hoàn toàn không phân biệt được thật giả. Mọi người cũng đang thán phục lấy Phương Thanh Sương kiếm kỹ, vậy mà như thế sắc bén. Ầm. Phương Hạo lấy ra sau lưng huyền sĩ trọng kiếm, hướng xuống đất cắm ngược. Ầm ầm. Kiếm khí kia lập tức đánh vào trọng trên thân kiếm. Mãnh liệt kiếm khí gợn sóng, liên lụy toàn bộ luận võ đài. Mà sau một khắc, luận võ đài bên trong lại khôi phục lúc trước bình tĩnh. Cái gì? Phương Thanh Sương sắc mặt thoáng dữ tợn lên, nàng là không nghĩ tới, Phương Hạo cắm ngược trọng kiếm, liền nhẹ nhõm chặn lại chiêu kiếm của nàng. Tại võ đài bên ngoài võ giả, nhìn thấy Phương Hạo có thể nhẹ nhõm ngăn cản được một kiếm này chiêu, cũng là kinh ngạc lên. Trong chốc lát, nàng lần nữa cắn răng, sử xuất trước đó một chiêu kia mị hoặc kiếm ảnh. Theo cái này bên trong một tia kiếm khí, hình thành huyết ảnh, liền như là một cái không có chút nào che tì vết chi vật thiếu nữ, chỉ cần là cái huyết khí phương cương người, cũng lại bởi vậy ý loạn. Chương 87, bay lên không trung giết ra một con hắc mã. Đối với nữ tử tới nói, phá kiếm này chiêu cũng không khó, nhưng đối với nam tử tới nói, nhưng không dễ dàng. Nhưng là, thực lực đủ cường đại nam tử, phá cái này mị hoặc kiếm ảnh, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Thấy thế, Phương Hạo lập tức thôi động thể nội chân nguyên, đem chân khí hội tụ đến ở trong tay trọng kiếm, sau đó một kiếm bổ ra. Băng ngọc trảm. Ầm ầm. Kiếm khí giống như sóng lớn, nhấc lên 100 thước độ cao, dọc theo phía trước bao phủ. Thật mạnh kiếm khí. Thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Võ đài hạ chúng võ giả đều ào ào trừng lớn hai mắt, nhìn lấy cái này 100 thước cao kiếm khí chính như cùng cái kia biển động đồng dạng, điên cuồng cuốn sạch lấy phía trước. Luận võ đài phía trên. Ầm ầm. Cái kiếm như là to lớn điên cuồng phòng túng kiếm khí, trong nháy mắt liền kích phá phía trước kiếm ảnh. Không chỉ có như thế, kiếm khí này còn hướng lấy phía trước điên cuồng bạo phủ. Cái kia Phương Thanh Sương sắc mặt bỗng nhiên phát xanh, doa đến nàng từng bước bại lui. Ầm. Một kiếm này, không lưu tình chút nào hành tập trên thân nàng. Cùng lúc đó, nàng bị cái này một đạo kiếm khí đánh bay trên 100 thước, đồng thời đập vào võ đài biên giới phía trên. Thấy cảnh này Thương Lan Tông đệ tử, đặc biệt là Thương Lan Tông thiếu tông chủ, trong con mắt tách ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Tên con kiếp, dám thương tổn bản thiếu chủ quyến lữ, nếu như không đem ngươi giết, khó giải mối hận trong lòng ta. Vị này Thương Lan Tông thiếu tông chủ quyền đầu bên trong, truyền ra cách cách xương tiếng vang. Một kiếm này, đừng nói là Phương Thanh Sương, liền xem như Thức Hải cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, cũng khó có thể ngăn cản được. Mà lúc này Phương Thanh Sương, ghé vào luận võ đài bên trong, ánh mắt của nàng mười phần dị thường. Theo trên người của nàng, còn chảy ra máu tươi. Mà trên người của nàng, vậy mà mặc một bộ kim ti nhuyễn giáp, khó trách nàng bị một kiếm này gây thương tích, lại không có ngất đi tại chỗ nguyên nhân. Nàng cắn răng, ánh mắt bên trong mọc lên vô cùng hận ý. Một kiếm này, không chỉ có để cho nàng bại, còn để cho nàng bại không hề có lực hoàn thủ. Luận võ đài xuống, ta nhớ được hắn cùng Phương Thanh Sương đều là một cái gia tộc a. Mà tiểu tử này lúc trước bị trục xuất gia tộc, đoán chừng là bởi vì như thế, hắn đối Phương Thanh Sương xuất thủ nặng như vậy a. Tiểu tử này còn thật không hiểu thương hương tiếc ngọc a, vậy mà xuất thủ ác như vậy, trực tiếp đem nàng chém thành bị thương nặng. Hừ, vì sao hắn sẽ bị trục xuất gia tộc, trong lòng của hắn không có điểm số sao? Bất kể nói thế nào, thực lực của hắn xem như bay lên không trung giết ra một con hắc mã đi. Hắn loại này người, đến sau cùng sẽ chết rất thê thảm. Tuy nói lời đồn dừng ở trí giả, nhưng không thể không nói, Phương Thanh Sương ở trước mặt người đời miêu tả ngây thơ, vô tội hình tượng, đã hoàn toàn đạt được mọi người tán đồng. Tại luận võ đài phía trên, Phương Thanh Sương trực tiếp khóc lên, ra vẻ một bộ đáng thương sạch sẽ dáng vẻ. Thấy cảnh này Thương Lan Tông thiếu tông chủ, sát ý đã hoàn toàn đè nén không được. Nếu như bản thiếu chủ không giết ngươi cái đồ hỗn trướng, bản thiếu chủ thể không là người. Nghe vậy, tại vị này Thương Lan Tông thiếu tông chủ bên người mấy cái vị đệ tử, cũng là tức giận nói ra. Thiếu tông chủ, nếu như để cho chúng ta tại trận tiếp theo khi luận võ gặp phải hắn, chúng ta định đem hắn chém thành muôn mảnh. Tên Vương bắt đản này thực sự quá ghê tởm, vậy mà không đem thiếu tông chủ để vào mắt. Hắn đem không cách nào hoặc là đi ra cái này luận võ phong. Một lát sau, Phương Hạo đi ra luận võ đài, nhưng là mọi người lại đối với hắn cử thị, đặc biệt là những cái kia Thương Lan Tông các đệ tử, hận không thể lập tức giết Phương Hạo. Nhưng là Phương Hạo lại hoàn toàn chưa từng để ý tới ánh mắt của bọn hắn. Mà lúc này, Mục Lam Lam đi tới Phương Hạo trước mặt, gặp nàng mỉm cười nói, ngươi lại thành công kéo một đợt cừu hận a. Nàng biết Phương Hạo đắc tội người, còn thật không ít. Nhưng là nàng mặc kệ là tại trong bóng tối, đều nhìn thấu. Cái này tuyệt không phải là ta bản ý, nhưng không như mong muốn, nhưng lại như thế nào đâu? Phương Hạo nói ra. Mục Lam Lam nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, ta biết, bất quá cái này Phương Thanh Sương còn thật không đơn giản a, đúng, ngươi biết không? Cái gì? Phương Hạo hỏi. Mục Lam Lam lần nữa mỉm cười nói, tại ta cái kia quê nhà, loại nữ nhân này được xưng là hoa sen trắng. Có ý tứ gì? Phương Hạo nghi vấn hỏi. Mục Lam Lam giải thích nói, hoa sen trắng ý tứ chính là, mặt ngoài thanh thuần vô tội, mãi mãi cũng là cái kia một bộ, ta là một cái rất thuần khiết, ta cái gì cũng không biết, nhưng là không dành thế sự, cùng với nàng làm người thích hợp, đều sẽ bị người khác chỗ lừa dối, bị phân hóa, sau đó ngươi liền thành công vẫn người, nàng vừa mới cái kia vừa khóc, coi là cực phẩm hoa sen trắng biểu hiện. Mục Lam Lam tiếp tục nói, nàng là nhân vật. Hắn cũng là biết Phương Thanh Sương tâm cơ sâu đậm, lúc trước hắn bị trục xuất gia tộc, cũng là như thế biểu hiện. Lúc này, võ đài bên trong xuất hiện hai tên áo trắng thiếu nữ, một vị là Thiên Vân Học viện học viên, một vị là Phượng Vũ các đệ tử. Trong đó một thiếu nữ là mọi người quen thuộc Thiên Chiếu quốc đệ nhất mỹ thiếu nữ Vương Quân Chi, mà một vị khác Phượng Vũ các nữ đệ tử tên là Phong Giao, tại Phượng Vũ các được xưng là thất thanh tú một trong đệ tử. Này mỹ diện mạo tuy nhiên không kịp Vương Quân Chi, nhưng cũng vẫn có thể xem là một vị mỹ thiếu nữ. Luận võ đài phía trên, Phong Giao mở miệng đối với Vương Quân Chi nói ra, luận thiên phú cùng mỹ mạo, ta không kịp ngươi, nhưng trận luận võ này, ta chắc chắn sẽ thắng ngươi. Nghe vậy, Vương Quân Chi thản nhiên nói, cái kia mời ra chiêu đi. Hiu. Thấy thế, Phong Giao nhẹ nhàng dáng người hướng về phía trước nhảy lên, trường kiếm trong tay của nàng giống như một đầu trường xà tại lượn vòng lấy. Sau một khắc, roi dài tại hỏa chi ý cảnh tiêm nhiễm dưới biến thành một đầu hỏa roi. Cách cách, mà roi dài chỗ lướt qua chỗ, đồng đều lưu lại một đầu vệt lửa. Cùng lúc đó, Vương Quân Chi cũng ra chiêu, tại bả vai nàng hai bên lăng mang phiêu nhiên như khởi, tới giao chiến lên. Xem ra, thật giống như có vô số roi dài cùng lăng mang lẫn nhau cuốn lấy nhau. Cách cách, cái kia đập âm thanh theo luận võ đài bên trong truyền ra, mà dư âm lại lượn lờ lấy toàn bộ quảng trường. Điều này cũng làm cho võ đài hạ chúng võ giả nhìn đến hoa mắt. Chiêu thức kia càng khiến người ta cảm thấy lộng lẫy vô cùng. Trường ca dẫn, tam thiên tí nhiễu. Bó. Thoáng chốc, một đầu tử mẫu lăng đem Phong Giao trói buộc lại. Ầm. Sau một khắc, cái này lăng mang vậy mà phóng xuất ra một đạo lôi quang. Cách cách. Cái kia lôi quang tại gió giao trên thân quấn quanh lúc, lập tức để cho nàng toàn thân sủi lơ, nhất thời ngã trên mặt đất. Là lôi động ý cảnh. Bọn họ lại há lại không biết, đây là dựa vào cựu hệ võ học ý cảnh phía trên lôi động ý cảnh, hắn võ học ý cảnh càng không phải là cựu hệ ý cảnh có thể đánh đồng. Vương Quân Chi chiến thắng, mà top 100 bài dành trận đấu cũng tại thời khắc này hạ màn. Trong đó Thiên Vân Học viện lại có 4 vị tấn cấp trước 50 người. Trong đó có một vị chính là cái kia y sư thế gia Lý Hàn Phong. Thấy thế, top 50 bài danh tranh tài bắt đầu rút thăm. Tấn cấp top 50 bài danh võ giả đều đang nhìn chăm chú luận võ đài phía trên. Đối với Phương Hạo tới nói, mặc kệ đối thủ là người nào, hắn cũng sẽ không ôm lấy lòng chờ may mắn bên trong, dù sao mục tiêu của hắn là trận này luận võ giải đấu lớn vô địch. Chương 88, Thiên phạt đại đạo. Bởi vì cầm xuống luận võ giải đấu lớn vô địch thì có thể thu được trăm vạn trăm triệu chân thạch khen thưởng. Đây chính là một khoản cực kỳ to lớn tài nguyên tu luyện. Có cái này một khoản tài nguyên tu luyện, tu vi của hắn lần nữa đột phá, càng không nói chơi, cho nên hắn nhất định phải tranh đoạt cái này luận võ giải đấu lớn vô địch. Một nén nhang hai bên, rút thăm kết thúc. Phương Hạo vòng tiếp theo đối thủ là Phượng Vũ các một tên nữ đệ tử. Bất quá Phượng Vũ các vốn là một cái nữ lưu tông môn, nhưng cũng có một chút dòng họ là nam tử. Mà Phượng Vũ các cũng là có tiếng đường diễm chi địa. Cùng hắn giao đấu Phượng Vũ các nữ đệ tử, tên là La Thanh Hà. Nàng này tu vi tại Thức Hải cảnh tầng thứ 5, tinh thông vũ khí là song kiếm. Mà nàng vẫn là thủ tịch trưởng lão nữ nhi ruột thịt, làm Phượng Vũ các thủ tịch đệ tử thân truyền, thực lực tự nhiên là không kém. Mà Phương Hạo thực lực càng là không kém. Chỉ là mọi người không biết thôi. Tranh đoạt 30 cường bài danh luận võ, đem tại 3 ngày sau cử hành. Mà rút thăm vừa kết thúc, liền có một đám võ giả hướng về Phương Hạo bên này đi tới. Người đến chính là Thương Lan Tông đệ tử, trong đó có một vị vẫn là Thương Lan Tông thiếu tông chủ. Bọn họ tìm đến Phương Hạo, dĩ nhiên không phải chuyện tốt gì. Nhưng bọn hắn không biết cái này bên trong đối Phương Hạo động thủ, như nếu bọn họ động thủ, vậy sẽ bị thủ tiêu rơi luận võ tư cách không nói, sẽ còn bị trục xuất luận võ phong, cho dù hắn là Thương Lan Tông thiếu tông chủ, cũng giống vậy không thể hỏng quy tắc. Nếu như cái này luận võ giải đấu lớn liền tối thiểu quy tắc cũng không có, cái này luận võ giải đấu lớn còn có cái gì có thể tiến độ? Phương Hạo, tuy nhiên Sương Ngụy nói, nể tình ngươi từng là nàng thanh mai trúc mã phân thượng, để bản thiếu chủ đừng với ngươi hạ sát thủ, có thể ngươi như thế thương tổn nàng, cái kia bản thiếu chủ liền sẽ hạ lệnh, làm cho cả Thương Lan Tông đệ tử đối ngươi tiến hành triệt để mạt sát, đây là ngươi gieo gió gặt bão kết quả, những ngày này chờ lấy sám hối đến chết đi. Nói xong, vị này Thương Lan Tông thiếu tông chủ vung tay lên, mang theo chúng đệ tử đi ra. Hắn tới nơi này, chỉ là cho Phương Hạo vứt xuống một câu như vậy ngoan thoại. Tại Phương Hạo một bên Mục Lam Lam cũng nghe rõ ràng. Nàng cũng biết, Phương Thanh Sương hoàn toàn đem vị này Thương Lan Tông thiếu chủ mê hoặc, đây cũng là Phương Thanh Sương đánh cho một tay bài tốt. Nói trắng ra là, Phương Thanh Sương cũng là sử dụng người khác tới đối phó Phương Hạo. Khoảng 3 cách giờ, Tiểu Trúc Phong trong một cái phòng, hắn lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Trước mấy ngày, mấy cái kia học viên đem Phương Hạo dẫn vào sau rừng trúc, muốn đem hắn diệt khẩu học viên, lại bị Phương Hạo phản sát bảo bảo. Hắn còn không có cẩn thận tra xem bọn hắn bảo vật, đến cùng có cái gì vật hữu dụng. Hắn dọn dẹp chữ vật giới chỉ, phát hiện trong chữ vật giới chỉ hết thảy có 7000 tỷ chân thạch, mà vũ khí cùng đan dược, giá trị cũng bất quá là 1000 tỷ chân thạch. Ừm, làm sao cái này quyển sách sẽ ẩn tàng mãnh liệt như thế châu quang bảo khí? Phương Hạo nhíu nhíu mày, sau đó cầm lấy một trương cũ nát quyển trục. Trang giấy này họa chất có chút không giống. Phương Hạo chạm đến một chút, cảm thấy một cô linh hồn lực. Là hồn lực lá bùa, chẳng lẽ quyển trục này bên trong phong ấn thứ gì? Hắn có thể cảm giác được quyển trục này phóng xuất ra cực kỳ mãnh liệt châu quang bảo khí, cái này nhất định là dấu có cái gì bảo tàng loại hình. Nhưng là hắn muốn xem xét chân tướng, nhất định phải bài trừ cái này hồn lực. Mà bài trừ hồn lực, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là lấy tự thân linh hồn lực để phá trừ. Của hắn linh hồn lực thế nhưng là đạt đến vô thượng chi cảnh, bài trừ cái này hồn lực lá bùa phong ấn, càng không nói chơi. Chỉ là hắn lo lắng, phóng xuất ra cường đại linh hồn lực sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Có thể quyển trục này bên trong ẩn giấu đi có giá trị không nhỏ đồ vật, hắn tình nguyện đánh bạc cái này một thanh. Hắn nhẹ thở ra một hơi, sau đó dùng tay tại quyển trục bên trong gạch một cái. Một cỗ cường đại linh hồn lực lập tức đem cái này hồn lực phủ trong giấy phong ấn phá trừ. Hắn chỉ là tiện tay vạch một cái, liền 1/1 triệu linh hồn lực đều không có thi triển ra, liền phá trừ cái này hồn lực lá bùa phong ấn, có thể nghĩ, của hắn linh hồn lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hưu. Cùng lúc đó, một cái kỳ quái linh hồn tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Ngậy. Phương Hạo kinh dị một chút, hắn chỉ là tùy ý sử xuất một chút xíu linh hồn lực, liền đưa tới đoạt sáng người. Nếu như hắn phóng xuất ra 1/1 vạn linh hồn lực, chỉ sợ liền cái này chân võ đại lục cường giả đều có thể cảm nhận được Phương Hạo tồn tại. Của hắn linh hồn lực cố nhiên cường đại, cũng nắm giữ chư thiên trăm vạn đại đạo tạo hóa, nhưng hắn thể tu lại chỉ là cái thức hải cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, căn bản không có năng lực đối kháng những cái kia trong nháy mắt miểu sát địch nhân của mình. 500 năm, dòng dã 500 năm, lão phu cái này tàn hồn cuối cùng từ cái kia đáng chết bà sa địa ngục trốn ra được, ha ha. Đến cùng là cái gì mở một vệt ánh sáng để lão phu trốn tới? Thân thể. Vị lão giả này kịp phản ứng thời điểm, phát hiện mình tiến vào Phương Hạo thể nội, đồng thời thân ở sâu trong linh hồn. Chẳng lẽ là mở qua thiên đạo quang mang thân thể? Hoàng Thiên không phụ à, có thân thể này, cho dù lão phu cái này tàn hồn, cũng có thể tu thành vô thượng đại đạo, ha ha. Vị lão giả này tiếng cười càng phát ra cái gì cuồng. Thân thể này nguyên chủ thế mà còn sống. Lúc này thời điểm, vị lão giả này mới chú ý tới Phương Hạo linh hồn, cũng chưa chết đi. Nghe vậy, Phương Hạo bình tĩnh nói, không có ý tứ, khiến người ta cao hứng hụt một trận. Tiểu tử ngươi năng lực không thấp à, thế mà có thể cảm nhận được lão phu tồn tại, bất quá lại là thượng thiên an bài lão phu một lần cơ hội sống lại, ngươi đã định trước bị ông trời đào thải, ha ha. Vị lão giả này tiếng cười vừa rơi xuống, liền lấy tự thân linh hồn, tại điên cuồng công kích tới Phương Hạo. Nhưng hắn liên tục công kích hơn 100 lần, lại như cũng không cách nào tiêu diệt Phương Hạo. Không, cái này tuyệt đối không có khả năng, lão phu không tin. Ngay sau đó, vị lão giả này lần nữa điên cuồng công kích tới Phương Hạo. Nhưng hắn công kích hơn 300 lần, nhưng vẫn là như vậy, không cách nào tiêu diệt hết Phương Hạo. Diệt. Theo Phương Hạo một tiếng diệt chữ rơi xuống về sau, một đạo vô cùng cường đại linh hồn lực tại linh hồn của hắn chỗ sâu, dường như tạo thành một cái vô tận hắc động, lúc này đem vị lão giả này thôn phệ. Hắn cũng lập tức đem vị lão giả này đại đạo cho dung hợp. Thiên phạt thế giới, chí mạng thiên phạt đại đạo. Hắn dung hợp vị lão giả này đại đạo chi hậu, liền biết vị lão giả này là tới từ một cái tên là Thiên phạt thế giới, mà ở cái thế giới này lấy thiên phạt thành đạo. Như thế nào thiên phạt, đã là chỉ định người, như không thể đem đánh giết thì sẽ xuống địa ngục, nhưng giết chỉ định người thì có thể thu được người bị giết lực lượng. Cái này thiên phạt đại đạo năng lực có chút khủng bố a. Mà hắn nói chỗ kinh khủng, đương nhiên là chỉ định người, không thể hoàn thành, chính mình liền sẽ chết đi. Nhưng nếu hoàn thành, là hắn có thể thu hoạch được người bị giết lực lượng. Nếu như không có 10 phần chắc chín, hắn cũng không dám sử dụng cái này thiên phạt đại đạo năng lực. Cái này thiên phạt đại đạo cũng là cái không thành công, liền thành đưa tang chính mình đại đạo. Chương 89, không ngăn nổi của thời. Một lát sau, hắn đưa ánh mắt rơi vào trên quyển trục mặt. Thiên La Vương quốc, Mê Tung cổ thành. Hắn nhìn lấy trên quyển trục mặt khắc họa, lại là Thiên La Vương quốc một cái cổ thành địa đồ. Thiên La Vương quốc là một cái so Thiên Chiếu quốc còn phải lớn hơn 100 lần quốc độ, mà Thiên Chiếu quốc chính là Thiên La Vương quốc nước phụ thuộc. Lúc trước cha mẹ của hắn vì tìm Y Liễu, cũng là đi đến Thiên La Vương quốc, kết quả vừa đi thì không quay lại. Hắn khẳng định sẽ đi Thiên La Vương quốc. Mà Mê Tung cổ thành là Thiên La Vương quốc thất lạc vạn năm lâu cổ thành. Chỉ cần có thể tìm kiếm Mê Tung cổ thành, cái kia tất nhiên sẽ đạt được không ít bảo vật. Hắn thu hồi cái này quyển sách, các loại lần này luận võ giải đấu lớn kết thúc về sau, lại tính toán sau cũng không muộn. Truyền tức, 3 ngày sau, tranh đoạt 30 cường bài danh luận võ sắp bắt đầu. Luận võ phong bên trong, chúng võ giả cũng lập tức vào chỗ, mà lúc này luận võ đài bên trong, xuất hiện một tên 16-17 tuổi thiếu niên, cùng một tên 20 tuổi nữ tử áo đỏ. Luận võ đài phía trên hai người, chính là Thiên Vân Học viện Phương Hạo cùng Phượng Vũ Các La Thanh Hà. Tại Phương Hạo phía trước cái này thân mặc màu đỏ quần áo La Thanh Hà, gặp nàng từ bên hông lấy ra hai thanh trường kiếm. Luận võ phong bên trong chúng võ giả, cũng tại thời khắc này hào hào nghị luận. La Thanh Hà là Phượng Vũ Các thủ tịch trưởng lão đệ tử thân truyền, càng là ca tụng là Phượng Vũ Các song kiếm đệ nhất đệ tử, hắn thực lực tất nhiên tại phía xa cái kia Phương Hạo phía trên. Hừ, tiểu tử kia ha có thể cùng La Thanh Hà đánh đồng, lấy La Thanh Hà thực lực, trong vòng 3 chiêu, tất nhiên sẽ chi đánh bại. Một cái nắm giữ được trời ưu ái tu luyện bối cảnh, một cái là theo nho nhỏ thanh phong thành đến võ giả, cái này căn bản cũng không có khả năng so sánh, La Thanh Hà nếu như là toàn lực nhất kích, liền có thể đem hắn đánh bại. Tuyệt đại bộ phận võ giả đều cho rằng Phương Hạo hoàn toàn không phải La Thanh Hà đối thủ. Nguyên nhân là cái này, La Thanh Hà vốn là Phượng Vũ Các tiên chi kiều nữ, chiến đấu lực tự nhiên không kém. Thấy thế, luận võ đài phía trên, La Thanh Hà xuất thủ. Trường kiếm trong tay của nàng như là gió thổi đại thụ, chập chân một lúc sau, tùy theo một cỗ như là cuồng phong kiếm khí, dọc theo võ đài bên trong bay lượn mà đến. Cái này một cỗ kiếm khí, là từ hai đạo kiếm khí hội tụ mà thành. Nhưng theo cái này cuồng liệt kiếm khí bên trong, xuất hiện một cái phong liệt điệu kiếm khí hình dáng. Thấy thế, mọi người lập tức kinh dị lên. Lấy kiếm bốc hơi hình, đây là hình chi kiếm ý. Không sai, cái này chính là thức hải cảnh cường giả mới có thể nắm giữ ý cảnh, không nghĩ tới La Thanh Hà vậy mà lấy thức hải cảnh tầng thứ 5 tu vi, tiện ý cảnh nắm giữ kiếm này ý, hắn kiếm đạo tạo nghệ, thật sự là mười phần cao minh a. Tại mọi người đến kinh thán thời điểm, cái kia hóa thành phong liệt điệu kiếm khí, hướng về Phương Hạo hành kích đến đây. Thử một chút một chiêu này đi. Quả đấm của hắn một nắm, đem chân nguyên quán thâu đến quyền đầu bên trong, tùy theo nhất quyền nên kích mà lên. Thấy thế, mọi người lập tức chấn ngạc. Cái gì? Hắn có phải điên rồi hay không? Lấy quyền đầu nên kích hình ý kiếm khí. Hừ, hãy cho xem, sau một khắc, hắn tay này đem về gây mất. Oeng. Quyền khí theo quả đấm của hắn tán phát ra về sau, vậy mà xuất hiện một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Giống. Đột nhiên, quyền khí vậy mà xuất hiện một con mãnh hổ hình dáng. Cái này con mãnh hổ hướng về phía trước điên cuồng phức tập. Cách cách. Ngay tại cái này một sát na, cường đại quyền khí, vậy mà lập tức dập tắt phía trước kiếm khí. Ầm. Mà La Thanh Hà trên mặt, lập tức nổi lên vẻ kinh hoàng. Ầm ầm. Ngay tại cái này một sát na ở giữa, nàng bị quyền này khí đánh bay. Không phải nàng không muốn ngăn cản, mà chính là cái này tấn mãnh quyền khí quá nhanh, tại nàng còn chưa kịp xuất thủ phản kích thời điểm, cũng đã hoành đánh trên thân nàng. Ầm. Theo một đạo ngã xuống thanh âm truyền ra, nàng đã bị đánh ra luận võ đài. Tại chỗ chúng võ giả, vẻ mặt sợ hãi ngốc trệ rất lâu, đều chưa kịp phản ứng. Một quyền này, trọn vẹn đánh ra trăm vạn cân lực lượng, chỉ có cái kia La Thanh Hà mới tự mình cảm nhận được một quyền này lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Sau một lát, chủ trì trọng tài tuyên bố kết quả, Thiên Vân Học viện Phương Hạo chiến thắng, tấn cấp 30 cường bài danh. Theo ngọ chiếu tuyên bố âm thanh rơi xuống về sau, chúng võ giả mới từ hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại. Nhất quyền. Vậy rốt cuộc là quyền pháp gì? Làm sao lại cường đại như thế? Bọn họ đương nhiên không biết đây là cái gì quyền pháp, bởi vì đây là hắn thôn vệ đại đạo, nắm giữ phục hộ quyền. Sau 3 cách giờ, Phương Hạo đã tại trận này luận võ giải đấu lớn bên trong, lấy xuống 5 thắng liên tiếp, chỉ cần tại 30 cường bài danh bên trong, lại thắng trận tiếp theo, cũng tức là 6 liên thắng, đem trực tiếp tấn cấp 10 vị trí đầu bài danh. 10 vị trí đầu bài danh kẻ dự thi, chí ít có thể thu hoạch được không ít hơn 300.000 triệu chân thạch khen thưởng. Đối với những cái kia có cường đại bối cảnh kẻ dự thi tới nói, khen thưởng là tiếp theo, vinh diệu mới là đệ nhất. Lúc trước Mục Lam Lam liền nói qua, vinh diệu càng cao, ngày sau tại Thiên Chiếu Quốc thu hoạch được tư nguyên biến càng nhanh càng nhiều, nói cách khác, ngày sau tại con đường võ đạo tốc độ đem về càng nhanh hơn tiến lên. Hiện tại chúng võ giả không thể không thừa nhận, Phương Hạo võ đạo thực lực đã coi như là thế hệ trẻ tuổi thiên tài võ giả. Nhưng bọn hắn không cho rằng Phương Hạo có thể cùng Viên Chiếu, Hàn Đống, Kha Bác, Tần Bạch Quang, Âu Dương Vệ, Vương Quân Chi, Hòa Minh những thứ này thiên tài đứng đầu đánh đồng. Tu vi của bọn hắn, ngoại trừ Vương Quân Chi bên ngoài, đồng đều tại Thức Hải cảnh tầng thứ 6. Cái kia Viên Chiếu chính là Thương Lan Tông thiếu tông chủ. Lúc này thời điểm, tranh đoạt 30 cường bài danh luận võ đã kết thúc. Hiện tại đang tiến hành rút thăm, quyết định tranh đoạt thập cường đối thủ bảng danh sách. Mục Lam Lam đi tới Phương Hạo bên cạnh, gặp nàng mở miệng nói, 30 mạnh đối thủ, vô luận là ai, đều không phải là như vậy mà đơn giản chiến thắng. Nàng cũng là thành công tấn cấp 30 cường bài danh. Thiên Vân Học viện học viên, chỉ có Phương Hạo, Mục Lam Lam, còn có Vương Quân Chi ba người, tấn cấp luận võ giải đấu lớn 30 cường bài danh. Toàn lực ứng phó liền có thể. Phương Hạo thản nhiên nói. Nghe vậy, Mục Lam Lam mỉm cười nói, đúng vậy, toàn lực ứng phó thanh xuân mà. Nguyên bản mọi người dự kiến chính là chỉ có Vương Quân Chi có tư cách tấn cấp 30 cường bài danh, lại không nghĩ rằng Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người cũng ngoài ý liệu tấn cấp 30 cường bài danh. Một lát sau, tranh đoạt thập cường bài danh luận võ bảng danh sách công bố ra ngoài. Phương Hạo đối thủ lại là Hàn Đống. Cái này Hàn Đống thế nhưng là thuần dương môn đệ nhất thiên tài đệ tử, không chỉ có cầm giữ có thiên sinh thần lực, tu vi tại thức hải cảnh, mà lại chủ tu luyện thể, đã luyện thành một thân mình đồng gia sát. Mọi người cho rằng lần này Phương Hạo xem như đi chấm dứt. Mục Lam Lam đối thủ lần này là Kha Bác, vậy mà cũng là một vị đỉnh phong thiên tài võ giả. Nàng có thể hay không tấn cấp thập cường bài danh, lại nhìn nàng ẩn tàng thực lực mạnh bao nhiêu. Mà Phương Hạo tại tranh đoạt thập cường bài danh bên trong, hắn có đầy đủ tự tin đánh bại cái này Hàn Đống, dù sao hắn nắm giữ thượng cổ quý nhu thần lực không nói, còn nắm giữ kim cương bất hoại thân thể, luận thể chất, hắn không chút nào kém cỏi hơn vị này Hàn Đống. Chương 90, nhất quyền đánh nổ. Lại là 3 ngày sau đó. Võ đài bên trong xuất hiện 2 tên nam tử. Trong đó một vị Phương Hạo, mà một vị khác hình thể thô kệch, xem ra giống cái trung niên nam tử bộ dáng võ giả, chính là cái kia Hàn Đống. Nhật Nguyệt tu luyện thể chất võ giả, thân thể khó tránh khỏi xem ra sẽ có vẻ mười phần thô cùng, bộ dạng cũng là lộ ra như thế, mà số tuổi thật sự của hắn cũng bất quá 23 tuổi ra mặt. Nhưng tu luyện thể chất võ giả, thân thể đem sẽ có được lực lượng cường đại, phòng ngự lực càng là cường hãn. Phương Hạo mặc dù không có tu luyện thể chất, nhưng hắn lại đạt được kim cương bất hoại thân thể, đó là bởi vì hắn nuốt vào thành tinh huyết thiết quả. Vô luận là phòng ngự, vẫn là lực lượng, hắn đều tại phía xa Hàn Đống phía trên. Đối phó ngươi, ta chỉ cần nhất quyền là đủ. Cái này Hàn Đống lên tới võ đài, liền đối với Phương Hạo khẩu xuất cùng luôn. Nhưng chúng võ giả lại không cho rằng Hàn Đống là khẩu xuất cùng luôn. Gặp hắn chẳng thèm ngó tới nói, dạng này thắng ngươi, cũng lộ ra quá dễ dàng, vì để cho ngươi biết người ta ở giữa thực lực sai biệt, ta đứng tại chỗ, để ngươi đánh ta nhất quyền, nếu như ta lui về phía sau nửa bước, vậy ta liền nhận thua. Nói xong, cái này Hàn Đống biểu lộ cũng là càng phát ra ý. Nghe vậy, Phương Hạo lạnh nhạt nói, ngươi xác định để cho ta đánh nhất quyền? Quân vô hi ngôn, huống chi đừng nói là để đánh nhất quyền, liền xem như để ngươi đánh 100 quyền, ta cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Hừ. Hàn Đống hừ một tiếng nói. Võ phía dưới đài, chúng võ giả cũng là nghị luận. Hàn Đống chính là thiên sinh thần lực người, lại chủ tu thể chất, tu vi càng là đạt đến thức hải cảnh tầng thứ 6, đã đem thể chất luyện mình đồng ra sát, không phải ta khoe khoang khoác lác, tại trận này luận võ giải đấu lớn bên trong, không ai phòng ngự cùng lực lượng, có thể cùng Hàn Đống đánh đồng. Lúc này Phương Hạo tiểu tử này bị làm nhục một phen. Ha ha, không sai, dùng thực lực đến nhục nhã là trực tiếp nhất đả kích phương thức. Luận võ còn chưa bắt đầu, mọi người liền cho rằng Phương Hạo là chắc chắn thất bại. Lúc này, luận võ đài phía trên, Hàn Đống đưa ngón trỏ ra hiệu Phương Hạo đến công kích hắn, mà hắn lại không hoàn thủ, để Phương Hạo làm ra tất cả vốn liếng đánh hắn nhất quyền. Tới đi. Nghe vậy, Phương Hạo không chút khách khí xuất thủ. Quả đấm của hắn một nắm, tùy theo lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhanh chóng xuất quyền. Ầm. Một quyền này của hắn trực tiếp đánh vào Hàn Đống trên thân. Tại thời khắc này, Hàn Đống cũng không có hoàn thủ. Mọi người chính chế rêu thời điểm, đã thấy một nguồn sức mạnh mênh mông theo Phương Hạo quyền đầu tán phát ra. Oeng. Cái kia nổ tung đồng dạng tiếng vang truyền ra thời điểm, phía trước một cái cường tráng nam tử, như là như diều đứt dây, một mực hướng về sau bay ngược không ngừng. Phốc. Cái kia Hàn Đống tại bay ngược thời điểm, hướng lên trời phun ra một miệng nồng đậm máu tươi. Ba hơi hai bên, lại là nổ vang một tiếng truyền ra. Oeng. Gặp cả người hắn đập vào võ đài phía trên, đồng thời ngất đi. Tại chỗ võ giả đều trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Bọn họ căn bản không thể tin được, Phương Hạo lại có thể nhất quyền đánh nổ Hàn Đống. Đây là chuyện không thể xảy ra. Hàn Đống nói thế nào cũng là thức hải cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả, lại là nắm giữ mình đồng gia sắt võ giả, tự thân phòng ngự lực có thể nói là thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất tồn tại. Thế nhưng là, chẳng lẽ hắn cũng nắm giữ thần lực? Coi như hắn nắm giữ thần lực, sử xuất toàn lực nhất quyền, cũng chưa chắc có thể đánh bay Hàn Đống a. Hắn là làm được bằng cách nào? Bọn họ cũng tận mắt thấy, Phương Hạo trực tiếp nhất quyền đem Hàn Đống đánh bay. Kỳ thật Phương Hạo vừa mới một quyền kia, cũng bất quá sử xuất 3 phần lực lượng. Nếu là toàn lực nhất kích, cái này Hàn Đống lại đâu chỉ là ngất đi đơn giản như vậy, hắn đem sẽ trực tiếp mất mạng. Nhưng hắn không cần thiết bại lộ chính mình chân thực lực lượng. Thiên Vân Học viện Phương Hạo chiến thắng, tấn cấp thập cường bài danh. Trận này luận võ sau khi kết thúc, nhưng là luận võ phong bên trong tiếng nghị luận lại càng ngày càng mãnh liệt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Phương Hạo thế mà còn lưu lại một lá bài tẩy như vậy. Chuyện tức. Sau 2 canh giờ, tấn cấp thập cường bài danh luận võ kết thúc. Lần này, cùng sở hữu 8 vị kẻ dự thi, liên thắng 6 vòng, tấn cấp thập cường. Mà cái này 8 vị kẻ dự thi chính là Phương Hạo, Viên Chiếu, Tần Bạch Quang, Âu Dương Vệ, Vương Quân Trì, Hoa Mính, Mục Lam Lam, cùng Tư Đồ Tinh Không. Vừa mới Mục Lam Lam trận chiến kia, lấy thông tâm linh tê thuần thú kỹ năng, thắng hiểm vị kia thuần dương môn khá bác. Mà chúng võ giả đối Mục Lam Lam tuần thú sư thực lực, cho cực cao đánh giá, cũng bởi vậy đặt vững nàng tuần thú sư con đường, sẽ là Thiên Chiếu quốc có tiềm lực nhất tuần thú sư. Mọi người càng không có nghĩ tới chính là Thiên Vân Học viện lần này lần đầu tiên tấn cấp, 3 vị thập cường bài danh kẻ dự thi. Đây cũng là Thiên Vân Học viện huy hoàng nhất thời khắc. Giới trước đừng nói là thập cường, liền xem như 30 mạnh, Thiên Vân Học viện học viên cũng không từng có cơ hội. Xét đến cùng, lần này Thiên Vân Học viện học viên, nhiều hai thất hắc mã, đó chính là Phương Hạo cùng Mục Lam Lam. Mà Vương Quân Trì võ đạo thực lực, vốn là không có người sẽ chất vấn. Tại cái này 8 vị tấn cấp thập cường bài danh kẻ dự thi bên trong, Thương Lan Tông lại có Viên Chiếu, Tư Đồ Tinh Không hai người. Mà Minh Nguyệt giáo, chỉ có Âu Dương Vệ một người. Phượng Vũ Các chỉ có Hỏa Mính một người. Thuần Dương môn lại không có người nào. Thuần Dương môn có tư cách nhất tiến vào thập cường hai người, đều bị Phương Hạo cùng Mục Lam Lam đào thải. Lúc này, thập cường bài danh đối thủ bảng danh sách cũng đã công bố ra. Thập cường bài danh luận võ, trận đầu từ Vương Quân Chi giao đấu Hỏa Mính. Thập cường bài danh luận võ, trận thứ 2 từ Tần Bạch Quang giao đấu Mục Lam Lam. Thập cường bài danh luận võ, trận thứ 3 từ Viên Chiếu giao đấu Âu Dương Vệ. Thập cường bài danh luận võ, trận thứ 4 từ Tư Đồ Tinh Không giao đấu Phương Hạo. Phương Hạo tại thập cường bài danh tỷ võ đối thủ là Thương Lan Tông Tư Đồ Tinh Không. Tu vi của người này tại Thức Hải cảnh tầng thứ 6, đồng dạng là Thương Lan Tông thiên tài đứng đầu đệ tử. Cái này thập cường bài danh luận võ, nhất làm cho người mong đợi, thuộc về là trận đầu luận võ, đây chính là hai vị thiên chi tiêu nữ quyết đấu. Vương Quân Chi thế nhưng là Thiên Vân Học viện thiên chi tiêu nữ, mà Họa Minh chính là Phượng Vũ các thiên chi tiêu nữ, trận này luận võ, thành vạn chúng chú mục luận võ. Người nào thắng, đem quyết định ai mới là Thiên Chiếu quốc thiên chi tiêu nữ. Lúc này thời điểm, chủ đạo sư Trương Thanh đi tới Phương Hạo trước mặt. Gặp hắn mở miệng nói, Tư Đồ Tinh Không là nhanh vô ảnh người thừa kế, người này xuất thủ nhanh, rất chuẩn, ngươi cùng hắn lúc đối chiến, chớ đại ý để hắn tới gần thân, nếu không thủ thắng tỷ lệ đem về cực kỳ xa vời. Ta đã biết. Phương Hạo lên tiếng. Hắn tại phương diện tốc độ, còn thật không giả tại vị này Tư Đồ Tinh Không. Mà Trương Thanh sau khi nói xong, liền cùng Mục Lam Lam, Vương Quân Chi hai vị thiếu nữ phân tích đối thủ. Hắn đương nhiên hy vọng chính mình học viện học viên có thể tấn cấp xếp hạng cao hơn. Bài danh đã là vinh diệu, mà vinh diệu đã là càng nhanh thu hoạch được tài nguyên tu luyện thủ đoạn. Giờ này khắc này, tại Thương Lan Tông đệ tử tụ tập chỗ. Cái kia Thương Lan Tông thiếu tông chủ Viên Chiếu, đối với một vị ước chừng 22 tuổi nam tử nói ra, "Tư đồ sư đệ, nên làm như thế nào, ngươi phải hiểu." "Thiếu tông chủ, ngươi yên tâm, tên Vương Bắt Đạn này hẳn phải chết không nghi ngờ." Chương 91, Thiên Chiếu Quốc đệ nhất thiên chi tiểu nữ. Viên Chiếu vô vô Tư Đồ Tinh Không bả vai, sau đó nói, "Việc này làm để bản thiếu chủ hài lòng, ngày sau để bản trưởng lão lúc, ngươi đem trực tiếp tấn thăng làm nội môn trưởng lão." Tư Đồ Tinh Không hưng phấn chắp tay cảm kích nói, "Đa tạ thiếu tông chủ, ta ổn thỏa không cô phụ thiếu tông chủ hy vọng." Dù cho vị này Tư Đồ Tinh Không là đại gia tộc bối cảnh võ giả, nhưng ở Viên Chiếu trước mặt, hắn cũng chỉ có thể làm tiểu đệ phần. Mà lại Viên Chiếu tương lai đem phải thừa kế tông chủ vị trí nhân tuyển, mà Thương Lan Tông lại là ngũ đại thế lực đứng đầu, cho nên không ít võ giả muốn lệnh bợ Viên Chiếu, chưa hẳn có thể lệnh bợ được. Mà Phương Hạo đắc tội hắn, tương đương với đắc tội toàn bộ Thương Lan Tông không thể nghi ngờ. Lại là 3 ngày sau, tranh đoạt ngũ cường bài danh luận võ đã bắt đầu. Luận võ đài phía trên xuất hiện hai vị thiếu nữ. Cái này hai tên thiếu nữ dung nhan đều cực cao, đặc biệt là thân mặc đồ trắng quần áo thiếu nữ, tuyệt đối được xưng tụng là nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Mà một vị khác Lam Ý thiếu nữ dung nhan cũng có thể được xưng tụng là quốc sắc thiên hương. Vị này Lam Ý thiếu nữ chính là Phượng Vũ Các Hỏa Minh. Trận này luận võ là tranh đoạt ngũ cường bài danh 4 trận khi luận võ, nhất làm cho người chú mục một trận luận võ. Luận người nào võ đạo thiên phú càng cao, đương nhiên là Vương Quân Chi không thể nghi ngờ, nhưng Hỏa Minh võ đạo thiên phú cũng là không kém, mà lại tu vi vẫn còn so sánh Vương Quân Chi cao hơn nhất trọng, chủ yếu là nàng so Vương Quân Chi lớn hơn một tuổi nguyên nhân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 2 năm về sau, mọi người đều biết Vương Quân Chi có thể siêu việt Hỏa Minh, nhưng là hiện tại võ đạo thực lực so sánh với mà nói, phần lớn võ giả cho rằng vẫn là Hỏa Minh càng hơn một bậc. Lướt nhẹ qua. Đột nhiên, luận võ đài phía trên Vương Quân Chi bắt đầu tiên cơ triển khai công kích. Nàng cặp kia mảnh khảnh năm ngón tay một chuyện, trên bờ vai tử mẫu lăng mang phiêu nhiên như khởi. Trường ca dẫn, Vạn Châu Liêm. Sàn sạt. Trong tay nàng tử mẫu lăng mang như là một cái bức rèm che mà xuống, đồng thời phát ra mãnh liệt tiếng vang. Sau một khắc, đầu này tử mẫu lăng mang trong hư không hình thành một cái vạn chữ. Oanh. Một cỗ lực lượng khổng lồ hướng về Hỏa Minh chính diện oanh tập mà đi. Mà Hỏa Minh cũng là không dám khinh thường, nàng cũng là thi triển ra một bộ vũ khí. Gặp nàng tay phải huy động trường kiếm, lấy kiếm khí nên kích mà lên. Phi Yên Vân Xích. Lướt nhẹ qua. Kiếm khí kia hóa thành một đạo mê vụ, giống như từ trên 9 tầng trời cọ rửa xuống thác nước, chô kích động vân vụ quấn quanh. Ầm. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau gặp nhau lên, bắn ra manh liệt chân khí gợn sóng. Chúng võ giả đều ào ào kinh thán lấy. Lợi hại, không hổ là thiên chi tiêu nữ chiến đấu. Đặc biệt là Vương Quân Chi, tu vi tại Thức Hải cảnh tầng thứ 5, cũng đã có thể cùng Thức Hải cảnh tầng thứ 6 tu vi Hỏa Minh đánh không phân sản sản nhau. Luận võ đạo thiên phú, Hỏa Minh muốn thoáng kém hơn Vương Quân Chi, nhưng trận luận võ này, nàng sẽ tiếp bại vào Hỏa Minh. Đúng, ta cũng cho là như vậy. Luận võ đài phía trên, hai nữ chiến đấu đã đến như hỏa như đổ cấp độ. Chẳng biết lúc nào, Mục Lam Lam lại tới Phương Hạo bên người. Nàng tuy nhiên cũng là sinh ra ở Thiên Chiếu Quốc đại gia tộc tộc nhân, nhưng nàng lại cùng Phương Hạo mở dạng, lại không có hảo hữu chí giao, mà Phương Hạo xem như nàng một cái hảo hữu. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng khi tiến vào Thiên Vân Học viện một năm trước đó, đều là lấy phế vật thất tiểu thư chỗ bị người biết rõ, một cách tự nhiên, liền không có cái nào học viên cùng với nàng giao hảo. Ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Mục Lam Lam hỏi. Phương Hạo lạnh nhạt nói, Vương Quân Chi đi. Vì sao hắn sẽ nhận vì Vương Quân Chi sẽ chiến thắng Hỏa Minh? Đương nhiên là nàng võ đạo thực lực hoàn toàn không kém Hỏa Minh, mà lại tại cái tiền đề này dưới, nàng còn nắm giữ Triều Hoa Tiên Tử Thiên Ti Hỏa Vũ Tuyệt Kỹ. Cái kia Thiên Ti Hỏa Vũ Tuyệt Kỹ, thế nhưng là Thiên Chiếu Quốc mạnh nhất Lăng Mang vũ kỹ. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Trời ạ, Lăng Mang tại trong lửa thiêu đốt, nhưng là hỏa diễm bên trong, tại sao lại có một vị mỹ nhân ở bay múa? Giờ khắc này, Vương Quân Chi thi triển ra Thiên Ti Hỏa Vũ một bộ này tuyệt kỹ. Cách cách. Trong ngọn lửa mỹ nhân đang múa may thời khắc, lúc này đem Hỏa Minh bao phủ mà lên. Ầm. Cái kia nóng dục khí tức tràn ngập toàn bộ Luân Vũ Đài. Mà sau một khắc, đã thấy đến Hỏa Minh đã ngã xuống luận võ đài bên trong. Nàng chiến thắng Vượng Vũ các thiên chi tiêu nữ Hỏa Minh. Quá rung động. Không, là nàng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt. Giờ khắc này, Vương Quân Chi cũng đủ để được xưng tụng là thiên chiếu quốc thiên chi tiêu nữ. Chuyển tức. Hai canh giờ hai bên. Luận võ tiến hành đến cuối cùng một trận, cũng tức là Phương Hạo cùng Tư Độ Tinh không quyết đấu. Mà phía trước ba trận luận võ trong quyết đấu, Vương Quân Chi, Tần Bạch Quang, Viên Chiếu đều tấn cấp trước 5 bài danh. Trong đó trận thứ 2 khi luận võ, Mục Lam Lam bại bởi Tần Bạch Quang. Vốn là Mục Lam Lam tu vi chỉ là tại Thức Hải cảnh tầng thứ 3, mà nàng coi như có thể cùng Phích Lịch Kim Cương Hùng tiến hành thông tâm linh tê, cái kia chiến đấu lực cũng không có khả năng so ra mà vượt Tần Bạch Quang. Cái này Tần Bạch Quang tại Minh Nguyệt giáo thân phận, thế nhưng là thiếu giáo chủ, mà lại tu vi tại Thức Hải cảnh tầng thứ 6, thực lực cùng Viên Chiếu khó phân trên dưới tồn tại. Nếu như Mục Lam Lam tu vi đạt tới Thức Hải cảnh tầng thứ 5, nàng có lẽ còn có nắm chắc chiến thắng Tần Bạch Quang. Nàng thua ở tu vi đầu này khoảng cách, mà không phải chiến đấu kinh nghiệm các phương diện. Giờ này khắc này, luận võ đài phía trên, hai tên võ giả hai mặt nhìn nhau lấy. Tại Phương Hạo phía trước, xuất hiện một vị ước chừng 22 tuổi nam tử, hắn tướng mạo bình thường, thân cao khoảng 6 thước, sau lưng có một thanh trường kiếm màu xanh, tu vi của hắn tại Thức Hải cảnh tầng thứ 6. Người này chính là Thương Lan Tông Tư Đồ Tinh Không. Vừa nhắc tới Thiên Chiếu Quốc Tư Đồ gia tộc, đều sẽ nghĩ tới Nhanh Vô Ảnh. Gia tộc bọn họ võ giả thế nhưng là lấy nhanh, rất chuẩn mà nổi danh, vị này Tư Đồ Tinh Không cũng không ngoại lệ. Phương Hạo theo cái này vị Tư Đồ Tinh Không trên thân, cảm thấy lăng nhiên sắc ý. Một kiếm kết thúc ngươi. Cong. Lúc này, Tư Đồ Tinh Không lấy ra phía sau hắn trường kiếm màu xanh, mà phía sau hắn thanh trường kiếm kia lập tức phóng xuất ra lang liệt kiếm mang, lướt nhẹ qua. Hắn đem chân nguyên hội tụ tại trường kiếm chi về sau, liền lập tức hướng về Phương Hạo chính diện tiềm lực tới. hắn tốc độ di chuyển cực nhanh, khiến người ta bắt không được thân ảnh của hắn giống như. Liệt liệt. Tư Đồ Tinh không trường kiếm, ngay tại nên phong gào thét lên. Ngươi là không thể nào trốn được ta một kiếm này. Tư Đồ Tinh không nhếch miệng lên một vệ tâm trầm nụ cười, hắn biết một kiếm này đâm đi qua, Phương Hạo đem sẽ trực tiếp mất mạng. Cùng lúc đó, Phương Hạo rất là bình tĩnh lấy ra sau lưng trọng kiếm, tại hắn nâng lên trọng kiếm trong nháy mắt, liền chỉ tên phía trước Tư Đồ Tinh không. Hắn thi triển ra Thiên Phạt Đại Đạo, đối với vị này chặn đánh giết chính mình Tư Đồ Tinh không, hắn không cần thiết thủ hạ lưu tình, mà lại hắn có đầy đủ đánh giết hắn năm chắc, mới dám dùng cái này không thành công, liền xuống địa ngục Thiên Phạt Đại Đạo. Nếu như thành công, hắn đem thu hoạch được Tư Đồ Tinh không lực lượng. Đột nhiên, luận võ đài bên trong, vậy mà xuất hiện hai đạo nhanh như thiểm điện bóng người. Chuyện gì xảy ra? Chương 92, Thiên Chiếu Quốc đệ nhất nhân. Cái kia Tư Đồ Tinh không sắc mặt 10 phần kinh dị, hắn cảm thấy mình nhanh vô ảnh tuyệt kỹ, không có ngang cấp võ giả tốc độ, có thể sánh ngang, vì sao Phương Hạo cũng nắm giữ không kém hơn hắn tốc độ di chuyển? Chúng võ giả cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vì cái gì Phương Hạo sẽ có được không hạ xuống Tư Đồ Tinh không tốc độ di chuyển? Bọn họ đương nhiên không biết vì cái gì, bởi vì Phương Hạo sử dụng Thâu Thiên Đại Đạo năng lực, tại vị này Tư Đồ Tinh không thi triển nhanh vô ảnh tuyệt kỹ trong nháy mắt, liền bị Phương Hạo phục chế. Hắn không chỉ có trộm hắn nhanh vô ảnh tuyệt kỹ, còn đem cái này nhanh vô ảnh tuyệt kỹ phát huy so Tư Đồ Tinh không muốn xuất sắc. Tư Đồ Tinh không trên mặt nổi lên vẻ phẫn nộ, gặp hắn hét lớn một tiếng, cùng ta so tốc độ, ngươi còn kém xa lắm đâu, chịu chết đi. Hưu. Trường kiếm trong tay của hắn, nhắm ngay Phương Hạo trái tim, tại không đến 10 thước khoảng cách lúc, một kiếm hướng về Phương Hạo trái tim đâm tới. Đâm. Võ phía dưới đại võ giả đều nghe được kiếm đâm vào thân thể thanh âm. Thế nhưng là khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, lại phát hiện hoảng sợ một màn. Tại cái kia luận võ đài phía trên, một tên nam tử toàn thân run lên, trường kiếm trong tay rơi xuống đất, mà sắc mặt của hắn dữ tợn vô cùng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thả mắt nhìn đi, một thanh trọng kiếm trực tiếp Tư Đồ Tinh không trái tim. Ầm. Theo Phương Hạo theo Tư Đồ Tinh không trong thân thể, lấy ra trọng kiếm thời điểm, hắn liền lập tức ngã xuống vũng máu bên trong. Lúc này trong sân rộng, biến hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên một đám dùng đến thần sắc kinh khủng nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Mà Thương Lan Tông đệ tử, đã là phẫn nộ, lại là hoảng sợ. Đột nhiên, Phương Hạo cảm giác một cỗ lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Đây là hắn sử dụng Thiên Phạt Đại Đạo, hoàn thành chỉ định giết hại, từ đó đạt được cái này Tư Đồ Tinh không lực lượng. Tại hắn rất nhiều đại đạo bên trong, cùng sở hữu hai loại biện pháp thu hoạch được người khác lực lượng. Một loại là Hấp Tinh Đại Pháp bộ công pháp này, một loại khác chính là Thiên Phạt Đại Đạo. Nhưng hắn không có khả năng ở nơi công cộng phía dưới, đối người khác tiến hành sử dụng Hấp Tinh Đại Pháp, mà Thiên Phạt Đại Đạo năng lực lại có thể tại trước mắt bao người sử dụng. Nhưng Thiên Phạt Đại Đạo lợi và hại cũng là thành có quan hệ trực tiếp, không thành công, liền xuống địa ngục. Thiên Vân Học viện Phương Hạo chiến thắng, tấn cấp luận võ giải đấu lớn trước năm cường bài danh. Theo ngọ chiếu tuyên bố âm thanh rơi xuống về sau, lớn như vậy trong sân rộng, càng là một mảnh tổn thức cùng kinh hãi. Người nào cũng không ngờ tới, Phương Hạo thế mà có thể một đường hát vang, tấn cấp ngũ cường bài danh. Thập cường bài danh 4 trận luận võ kết thúc, mà tấn cấp trước 5 cường bài danh kẻ dự thi chính là Vương Quân Trì, Tần Bạch Quang, Viên Chiếu, còn có Phương Hạo. Hiện tại chính bắt đầu tiến hành ngũ cường luận võ đối thủ rút thăm. Một hồi, ngũ cường bài danh đối thủ bảng danh sách đã công bố. Chúng võ giả đem ánh mắt ném mạnh đến một khối cột thông báo phía trên. Ngũ cường bài danh luận võ, trận đầu từ Tần Bạch Quang giao đấu Vương Quân Trì. Ngũ cường bài danh luận võ, trận thứ 2 từ Viên Chiếu giao đấu Phương Hạo. Nhìn đến cái này giao đấu bảng danh sách lúc, Thương Lan Tông chúng đệ tử đều xúc động phẫn nộ đi lên. Tư Đồ Tinh không nói thế nào, cũng là Thương Lan Tông thiên tài đệ tử, mà hắn bị Phương Hạo giết, đó là Thương Lan Tông một tổn thất lớn. Mọi người cũng biết, luận võ giải đấu lớn, đao kiếm không có mắt, thương vong cũng là chuyện khó tránh khỏi. Huống chi, mọi người cũng thấy là Tư Đồ Tinh không trước hạ sát thủ, mà bị Phương Hạo phản sát. Thương Lan Tông không có khả năng dùng cái này lý do tới đối phó diện trừ Phương Hạo. Mà bây giờ, Phương Hạo tại ngũ cường bài danh đối thủ, là Thương Lan Tông thiếu tông chủ Viên Chiếu. Cái kia Viên Chiếu tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Phương Hạo, hắn tại trận tiếp theo luận võ giải đấu lớn bên trong, chắc chắn đối Phương Hạo hạ sát thủ. Những cái kia Thương Lan Tông đệ tử cho rằng, lần này Phương Hạo là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia Viên Chiếu chẳng những là bởi vì hắn là Thương Lan Tông thiếu tông chủ nếu là bởi vì thực lực cường đại, cho nên mới có thể tiến nhập ngũ cường bài danh. Lúc này, tại quảng trường một chỗ, Mục Lam Lam đi tới Phương Hạo bên người. Nàng mỉm cười nói, "Chúc mừng ngươi tấn cấp ngũ cường bài danh." Mà câu chuyện của nàng chuyển một cái, thu liễm lại nụ cười, trận tiếp theo luận võ có thể phải cẩn thận nhiều hơn, ngươi cùng hắn vốn là có ân oán, lại thêm một trận, ngươi giết Tư Đồ Tinh không vị này trụ cột vững vàng, ngươi cùng Thương Lan Tông ân oán nặng hơn. Phương Hạo bình tĩnh gật đầu nói, ta biết. Hắn thật đúng là chưa từng lo lắng điểm này, đến lúc đó lại đem cái này Viên Chiếu thu thập. Ba ngày sau đó, luận võ giải đấu lớn đã tiến vào sau cùng luận võ giai đoạn. Ngũ cường bài danh luận võ vừa kết thúc, chính là tranh đoạt luận võ giải đấu lớn vô địch luận võ. Hiện tại võ đài bên trong, xuất hiện một nam một nữ. Nam ước chừng 20 tuổi, thân cao 7 thước, hình thể khỏe mạnh, nhưng không tính trắng kiện, mà hắn tướng mạo cũng là một vị anh tuấn nam tử. Tu vi tại Thức Hải cảnh tầng thứ 6, hắn cũng là Minh Nguyệt giáo thiếu giáo chủ Tần Bạch Quang, mà võ đài một bên khác áo trang thiếu nữ chính là Vương Quân Chi. Hưu. Trong tích tắc, luận võ đài phía trên hai người bắt đầu tỉ võ. Ngũ cường bài danh hai trận luận võ đều khiến người ta ngàn vạn chú mục. Cong. Luận võ đài phía trên, hai đạo phong mang hội tụ, sinh ra cực lớn lực lượng ba động. Hưu. Vương Quân Chi bước chân nhẹ nhàng tại luận võ đài chi bên trong du tẩu lấy, mà trong tay nàng tử mẫu lăng giống như thiên ti và lũ, vẽ phát thảo thành một cái hỏa diễm bức rèm che. Cùng lúc đó, Tần Bạch Quang cũng là thi triển ra một chiêu phi lưu. Chỉ thấy trong hư không tạo thành một đạo phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước kiếm khí. Ầm ầm, hai người ngay từ đầu cũng đã tiến nhập kịch chiến trạng thái. Bọn họ tự biết đối thủ rất mạnh, tự nhiên không dám có bất kỳ khinh thường cùng ngạo mạn. Võ trên đài một chiêu một thức, khiến người ta nhìn hoa mắt, cái kia từng đạo chân khí gợn sóng, theo luận võ đài phía trên tác động đến toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, hai vị này kẻ dự thi lực lượng cường đại cỡ nào. Ước chừng 3 nén hương thời gian, song phương đã qua trăm chiêu, nhưng vẫn không có phân ra thắng bại. Đây cũng là mọi người thấy rung động nhất một trận luận võ. Thấy thế, võ trên đài Tần Bạch Quang ngừng thế công, gặp hắn đối với Vương Quân Chi nói ra, không hổ là thiên chi tiểu nữ, nhưng thật đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nói xong, một cổ chân khí cường đại ba động, theo cái này vị Tần Bạch Quang trong thân thể phóng xuất ra. Ầm ầm. Cái kia một cỗ như là gió bao giống như chân khí ba động, tác động đến lấy toàn bộ luận võ phong. Đột phá tu vi. Chúng võ giả triệt để làm hoảng sợ lên, cái này thức hải cảnh tầng thứ 6 tu vi, muốn đột phá tới thức hải cảnh đệ thất trọng tu vi, làm sao lại như thế nhẹ nhõm? Phải biết, nắm giữ lục phẩm cao cấp thiên phú võ giả, theo thức hải cảnh tầng thứ 6 tu vi, đột phá đến thức hải cảnh đệ thất trọng, cũng ít nhất phải tu luyện 10 năm trở lên. Mọi người làm sao từng không biết cái này Tần Bạch Quang tuổi tác bất quá 20, mà trẻ tuổi như vậy, liền đạt đến thức hải cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả, không có chút nào tưởng rằng thiên chiếu quốc đệ nhất nhân. Quên nói cho ngươi, ta cũng là nắm giữ thất phẩm cao cấp võ đạo thiên phú võ giả. Lời này vừa nói ra, lúc này đưa tới một trận hỗn động. Chương 93, sống không bằng chết. Bởi vì Phương Hạo cái này trong đồng lửa, là thiên chiếu quốc ngàn năm qua, cường thịnh nhất đệ nhất. Nắm giữ thất phẩm võ đạo thiên phú võ giả, lại không ít hơn 20 người. Mà nắm giữ thất phẩm cao cấp võ đạo thiên phú võ giả, chỉ có 3 người. Trong đó Phương Hạo chính là một cái trong số đó. Đương nhiên, trước đó, không ai thừa nhận Phương Hạo võ đạo thiên phú, có thể cùng Vương Quân Chi đánh đồng. Võ đạo thiên phú, cũng là võ đạo hàng bắt đầu, nếu là thua ở hàng bắt đầu phía trên, cho dù có vô tận tài nguyên tu luyện, cũng khó có thể đền bù. Quang Minh tướng. Oanh. Trong chốc lát, võ đài bên trong xuất hiện một tôn tượng Phật hình dáng oanh tập, trực tiếp đem Vương Quân Chi đánh bại. Mọi người còn không có theo vừa mới trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, cũng đã kết thúc. Một lát sau, chúng võ giả chấn kinh vạn phần nghị luận. Quang Minh tướng, đây không phải là Minh Nguyệt giáo tuyệt học chấn giáo a? Không sai, chỉ có lịch đại giáo chủ cùng kế thừa chế người mới có thể tu luyện tuyệt kỹ, nghe nói tu Quang Minh tướng tuyệt kỹ, ít nhất cũng phải 50 năm trở lên mới có tiểu thành, nhưng hắn, trời ạ, cái này Tần Bạch Quang võ đạo tiềm chất cũng quá nghịch thiên đi. Không ra 20 năm, không, hẳn là nói không ngoài 10 năm, hắn khả năng trò giỏi hơn thầy, siêu việt phụ thân của hắn. Minh Nguyệt giáo có lẽ đem nên đón một cái toàn chỗ không có thời đại huy hoàng. Mọi người cho rằng, cái này Tần Bạch Quang mới là luận võ giải đấu lớn, mạnh nhất một con ngựa ô. Mà hắn đánh bại Vương Quân Chi, đem trực tiếp tranh đoạt luận võ giải đấu lớn vô địch. Trước ngũ cường tỷ võ trận thứ hai, chính là Phương Hạo cùng Thương Lan Tông thiếu tông chủ Viên Chiếu luận võ. Người nào có thể thắng được, liền cùng vị này Tần Bạch Quang tranh đoạt luận võ giải đấu lớn vô địch. Kỳ thật Mục Lam Lam tại thập cường khi luận võ, cũng bại bởi Tần Bạch Quang, mà Vương Quân Chi cũng là bại bởi Tần Bạch Quang. Theo cái này hai trận khi luận võ, mọi người đều biết Tần Bạch Quang đã vững vàng đoạt lần này luận võ giải đấu lớn vô địch. Trận tiếp theo luận võ, mặc kệ là Viên Chiếu thắng được, vẫn là Phương Hạo thắng được, chỉ là qua lướt qua con thôi. Một nén nhang sau, ngũ cường bài danh trận thứ hai luận võ sắp bắt đầu. Mà tại luận võ đài bên trong xuất hiện hai tên võ giả, hai người này chính là Phương Hạo cùng Viên Chiếu. Phương Hạo đến cùng vẫn là oan gia ngõ hẹp à? Vậy mà để bản thiếu chủ có thể tại trận này luận võ giải đấu lớn chúng đoạt ngươi. Viên Chiếu không có không kiêng kỵ nói. Mọi người cũng biết Viên Chiếu cùng Phương Hạo ân đoán. Dù sao cái kia Phương Thanh Sương là Viên Chiếu quyến lữ, mà Phương Hạo trước đó cùng Phương Thanh Sương giao đấu lúc lại không lưu tình chút nào làm nàng bị thương nặng. Thế mà thập cường bài danh khi luận võ, Phương Hạo còn đánh chết Tư Đồ Tinh Không vị này Thương Lan Tông thiên tài đệ tử, để Thương Lan Tông tổn thất một vị trụ cột vững vàng. Viên Chiếu lại là Thương Lan Tông thiếu tông chủ, hắn làm thế nào có thể tùy tiện buông tha Phương Hạo? Luận võ bắt đầu. Võ đài bên trái, Viên Chiếu lập tức vận hành thể nội chân nguyên. Với anh, cái kia thật khí gợn sóng từ trên người hắn tác động đến ra thời điểm, như là một cỗ thủy triều cuồn cuộn lấy. Mà Viên Chiếu trường kiếm trong tay cũng lập tức phóng xuất ra phong mang kiếm ý. Thiên Kinh kiếm kỹ, Chu Lăng thức. Luận võ ngay từ đầu, Viên Chiếu liền sử xuất một chiêu cường đại kiếm kỹ. Hiu. Thoáng chốc, một đạo bàng bạc kiếm khí theo thân kiếm lướt qua, phong mang tất lộ thời điểm, tạo thành một đạo sét đánh đại kiếm, giống như có một vị cự người tay cầm cự kiếm vung tập xuống. Oanh. Theo một đạo bạo hưởng thanh âm truyền ra, toàn bộ võ đài đột nhiên mà động, bột mịn bay lên đầy trời. Nhưng là Phương Hạo lại một kiếm bổ ra. Băng Ngọc Trảm, phá. Theo hắn một tiếng phá chữ hạ lạc, kiếm khí như là sóng biển lăn lộn, ép thẳng tới phía trước mà đi. Ầm ầm. Tiếng va chạm mãnh liệt nổi lên bốn phía, quanh quẩn tại toàn bộ luận võ phòng. Chỉ thấy khắc một đạo kiếm khí, tấn manh cuốn sạch lấy phía trước, để cái kia lượn vòng kiếm khí hóa thành một đầu trong nước manh thú. Là thủy chi kiếm ý. Cái kia khoảng chừng cao 10 trượng kiếm khí, lộ ra thế bất khả kháng chi lực, mà chỗ lướt qua chỗ, liền không khí đều ngưng kết lại. Sau một khắc, cái này cường đại sóng kiếm chôn vùi phía trước hết thảy. Ầm. Đột nhiên ở giữa, một tên nam tử trực tiếp bị oanh lui mấy bước. Thấy thế, Viên Chiếu sắc mặt biến vô cùng dữ tợn, cái kia cầm kiếm tay phải cũng tại không ngừng run rẩy. Hắn là không nghĩ tới Phương Hạo toàn lực nhất kích phía dưới, lại có thể phá chiêu kiếm của hắn. Nhưng là vừa mới Phương Hạo cũng không có sử xuất toàn lực, tối đa cũng là sử xuất 3 phần thực lực. Hắn tại một chiêu này chiếm thượng phong. Cái này, bọn họ làm sao từng không biết Phương Hạo đối thủ, thế nhưng là Thương Lan Tông thiếu tông chủ Viên Chiếu a, mà Phương Hạo thế mà chiếm thượng phong. Chúng võ giả không khỏi kinh ngạc, thì liền Thiên Vân Học viện đạo sư Trương Thanh cũng là hít sâu một hơi, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Trương Thanh nhìn đến Phương Hạo quật khởi, lập tức để hắn hồi tưởng lại lúc trước lời của mình đã nói. Hắn từng nói qua, Phương Hạo nếu là có thể tại Thiên Chiếu quốc quật khởi, chắc chắn gây nên một trận gió tanh mưa máu, toàn bộ Thiên Chiếu quốc đều vì đó run rẩy. Không, bản thiếu chủ chính là Thương Lan Tông thiếu tông chủ, thực lực của ta làm sao có thể không bằng người cái vô danh chi bối. Viên Chiếu triệt triệt để nổi giận, hắn vốn cho rằng vừa mới một kiếm kia có thể trực tiếp diệt Phương Hạo, lại không nghĩ rằng hắn lại xảy ra hạ phong. Đối với hắn vị này hiển hách thân phận thiếu tông chủ tới nói, đây chính là một loại sỉ nhục. Lướt nhẹ qua, Viên Chiếu tại nổi giận thời điểm, đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại trường kiếm trong tay của hắn phía trên. Lôi Thiết Hiển. Oanh. Theo hắn một kiếm này đánh ra thời điểm, kiếm khí bên trong lóe ra lôi điện. Lôi chi kiếm ý. Đây không phải lôi chi kiếm ý đơn giản như vậy, là đại viên mãn cảnh giới lôi chi kiếm ý. Chơi ạ, võ học của hắn tạo nghệ cũng quá kinh khủng a. Ầm ầm. Cái kia lôi điện kiếm khí thế tới vô cùng hung tàn, liền xem như thức hải cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả, bị một kiếm này đánh trúng, cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Lôi Thiết Hiển. Ầm ầm. Theo Phương Hạo trong tay trọng kiếm bổ ra, kiếm khí hóa thành lôi điện, hướng về phía trước bay lượn. Cái gì? Hắn thế mà cũng sẽ lôi thiên khiển. Mọi người đồng tử phóng đại, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn chăm chú lên võ trên đài. Phải biết, Phương Hạo thế nhưng là dung hợp Thâu Thiên Đại Đế Thâu Thiên Đại Đạo, chỉ cần ở trước mặt hắn thi triển bất luận cái gì chiêu thức, hắn đều có thể dùng cái này chống tới. Ầm ầm. Võ đài chính trọng yếu, truyền ra lôi điện đan sen tiếng nổ vang. Hai đạo kiếm khí đụng vào nhau, phản phất tạo thành một mảnh lôi vân, không ngừng tại hoành tạc lấy võ đài. Ầm. Theo sau cùng một đạo tiếng ầm ầm truyền ra thời khắc, một tên nam tử bị lôi điện đánh nổ hướng về sau bay ngược. Người này chính là Thương Lan Tông Viên Chiếu. Ầm. Gặp hắn lúc này đập vào võ đài bên trong, đồng thời tại chỗ ngất đi, mà toàn thân của hắn đã nổ tung, không chỉ là tứ chi ngũ tạng lục phủ nổ bể ra, trong cơ thể hắn chân nguyên cũng nổ tung, coi như có thể chữa trị tốt, cũng thành một cái triệt triệt để phế nhân. Ở cái này lấy võ vi tôn thế giới, thành một tên phế nhân, quả thực so chết thật là khó chịu. Hắn đời này đem sống sống không bằng chết. Toàn bộ luận võ phong hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 94, vinh đăng vô địch ngai vàng. Tại chỗ võ giả kịp phản ứng về sau, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ trước tiên nghĩ tới, không phải Phương Hạo đánh bại Viên Chiếu, mà chính là đem Viên Chiếu đánh thành triệt để phế nhân, hậu quả này có thể tưởng tượng được. Phương Hạo thế mà không lưu tình chút nào đem Thương Lan Tông thiếu tông chủ đánh thành một cái triệt để phế nhân. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết, Thương Lan Tông nhưng là muốn so hoàng triều thế lực càng cường đại hơn thế lực, hắn đem Viên Chiếu đánh thành phế nhân, cái này mang ý nghĩa hắn thành Thương Lan Tông cựu địch. Hừ, hắn xem như sống chấm dứt. Mọi người lại há lại không biết, Thương Lan Tông chính là Thiên Chiếu quốc ngũ đại thế lực đứng đầu, ngoại trừ Thương Lan Tông tông chủ bên ngoài, vẫn có lấy rất nhiều cường giả. Trong đó Thiên Chiếu quốc cường giả trên bảng thì có vượt qua 40% là Thương Lan Tông người. Mà cái kia trong sân rộng chủ đạo sư Trương Thanh, càng là kinh dị nuốt một miếng nước, sắc mặt của hắn cũng là vô cùng kinh dị, hắn là biết đến, cho dù chính mình có lực muốn bảo vệ Phương Hạo, cũng không bảo vệ được. Gặp hắn tự lầm bầm sợ hãi than một tiếng, ngươi đã hoàn toàn vượt ra khỏi bản đạo sư dự kiến. Dù sao thực lực của hắn, còn có Thiên Vân học viện thế lực, đều hoàn toàn không thể cùng Thương Lan Tông chống lại. Chỉ sợ không chỉ là Thương Lan Tông cùng hoàng triều thế lực, đem Phương Hạo coi là mạt sát đối tượng, thì liền Thuần Dương môn, Minh Nguyệt giáo, còn có Phượng Vũ Các, đều sẽ như thế. Đơn giản nhất nguyên nhân, đương nhiên là Phương Hạo quật khởi, sẽ áp chế bọn hắn thế lực phát triển. Dù sao Thiên Chiếu quốc tư nguyên cứ như vậy một khối, nhiều một vị quật khởi mạnh mẽ võ giả, vậy bọn hắn khẳng định không vui. Tuy nói Phương Hạo là Thiên Vân học viện học viên, có thể Thiên Vân học viện còn thật sẽ không vì Phương Hạo, cùng còn lại tứ đại tông môn thế lực, cùng hoàng triều thế lực đối nghịch, từ đó đem vạn năm cơ nghiệp đều tổng táng. Lấy võ vi tôn thế giới, cũng là đem loại này nhược nhục cường thực sinh tồn phát tắc, thể hiện như thế phát huy vô cùng tinh tế. Lại là 3 ngày sau đó. Tại 3 ngày nay bên trong, Phương Hạo đích thật là bình yên vô sự vượt qua. Thế nhưng là tiềm ẩn Phương Hạo trên người nguy cơ lại càng lúc càng lớn. Bây giờ, đã không phải là hoàng triều thế lực muốn chu sát Phương Hạo, còn nhiều thêm một cái ngũ đại thế lực đứng đầu Thương Lan Tông, cũng muốn đối Phương Hạo tiến hành mạt sát. Dù sao hắn đem Thương Lan Tông người thừa kế duy nhất đều đánh thành phế nhân, mà thế lực khác cũng sẽ gió chiều nào theo chiều nấy. Kỳ thật ở trên một trận khi luận võ, Phương Hạo nếu không đem Viên Chiếu đánh thành phế nhân, hôm đó sau hắn cũng giống vậy sẽ trở thành Thương Lan Tông muốn mạt sát đối tượng. Hắn biết, nếu muốn ở đầu này con đường võ đạo quật khởi mạnh mẽ, cũng nên đối mặt hết thảy trở ngại, nếu như vượt không qua, cái kia chỉ có một con đường chết. Hắn cho dù chết, cũng có thể kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ đệm lưng. Mà nhẫn sẽ chỉ làm người làm trầm trọng thêm. Bọn họ hung ác, Phương Hạo đem so với bọn hắn ác hơn. Nếu là sự tình thật đến một bước kia, hắn còn có lấy một trường vô thượng chi cảnh linh hồn lực gác chủ bài. Nếu là không có quyết tâm này cùng đảm lượng, còn nói thế nào ở cái này nhược nhục cường thực võ đạo thế giới bên trong quật khởi mạnh mẽ. Lúc này, luận võ giải đấu lớn sau cùng một trận luận võ sắp bắt đầu. Trận luận võ này đem quyết định người nào đem vinh đăng vô địch ngai vàng. Luận võ đài phía trên đứng đấy hai tên nam tử. Tại võ đài bên trái đứng đấy một vị 16-17 tuổi thiếu niên, chiều cao của hắn 7 thước có thừa, sau lưng có một thanh màu đen trọng kiếm, cấp cho nhìn qua, liền cảm giác là một vị khí vũ hiên ngang anh tuấn thiếu niên. Mà tại Phương Hạo đối diện, cũng là một vị tướng mạo anh tuấn nam tử. Nhưng ở cái này võ đạo thế giới, anh tuấn cũng không thể coi như ăn cơm, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Phương Hạo theo cái này vị tần bạch quang trên thân, cảm thấy sắc ý. Hắn là muốn giết Phương Hạo không thể nghi ngờ. Hắn cùng Phương Hạo tuy là không oán không kỷ, nhưng Phương Hạo đem có thể trở thành hắn tương lai một tên kình địch. Mà lại, hắn giết Phương Hạo về sau, ở cái này Thiên Chiếu quốc bên trong, không có có người nào thế hệ trẻ tuổi võ giả có thể đối với hắn tương lai con đường võ đạo sinh ra uy hiếp. Luận võ phong quảng trường phía nam, một vị cưỡi phích lịch kim cương hùng cao gầy thiếu nữ nhấc lên tóc cắt ngang chán, đem ánh mắt ném mạnh đến luận võ đài Phương Hạo trên thân. Nàng đã không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung Phương Hạo thực lực cùng quyết tâm. Lúc trước Phương Hạo cùng toàn bộ hoàng triều thế lực là địch, cái này đã để nàng kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Phương Hạo còn cùng ngũ đại thế lực đứng đầu Thương Lan Tông là địch. Nhưng nàng cũng là biết, Phương Hạo là nàng không cách nào đoán thiếu niên. Nàng mỉm cười về sau, liền thu hồi ánh mắt, phức tạp tâm tình, cũng bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Đúng vào lúc này, luận võ đài phía trên xuất hiện một đạo sắc bén phong mang. Cong, Tần Bạch Quang xuất kiếm. Trường kiếm trong tay của hắn phóng thích ra kiếm khí, hóa thành một đạo cực kỳ lập lòe kim quang kiếm khí. Hưu, kiếm khí kia tấn ảnh giống như bay lượn. Ầm, Phương Hạo xuất kiếm lúc, một kiếm đem đạo kim quang này kiếm khí đánh tan. Hưu, Tần Bạch Quang chân phải giẫm một cái chỗ, chỉ nghe được siêu một tiếng, hắn liền hướng về Phương Hạo trước mặt tiềm lực mà đến. Hắn tốc độ di chuyển không chút nào kém cỏi hơn Tư Đồ Tinh Không Nhanh Vô Ảnh tuyệt kỹ. Quang Minh Thứ, sàn sạt. Tại hắn một kiếm đâm ra lúc, theo cái này trường kiếm bên trong phóng xuất ra lập lòe vô cùng kiếm mang, khiến người ta mắt mở không ra. Đinh, chỉ thấy một tiếng đinh vang về sau, Phương Hạo dùng trọng kiếm kiếm thần chặn lại kiếm của hắn đâm. Ẩm, tại đụng vào thân kiếm cùng mũi kiếm bên trong, lúc này bắn ra một cỗ cường đại khí lãng. Lấy thức hải cảnh tầng thứ 6 phía dưới ngăn cản được ta một chiêu này kiếm đâm, ngươi là người thứ nhất người, xem ra ta không thể không làm xuất tay ta bên trong lá vương bài này. Tần Bạch Quang lời nói rất là thanh đạm, nhưng theo trên người hắn, Phương Hạo y nguyên có thể cảm giác được một trận mãnh liệt sát ý. Chỉ cần hắn có đánh chết Phương Hạo cơ hội, thì tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. U Nguyệt Nhật Luân Thể, lướt nhẹ qua. Nhất thời, theo Tần Bạch Quang trên thân, tràn ngập ra một tầng ánh trăng, mà thân thể của hắn, xem ra thật giống như thân ở sáng trong dưới ánh trăng. Minh Nguyệt Lưu, tiểu như Tam Thiên Quang. Hưu. Trong chốc lát, hắn một kiếm bổ ra thời điểm, kiếm khí giống như cái kia trăng sáng, chiếu rọi ba động trong mặt hồ, dung chuyển kỳ 3000 gợn sóng kiếm khí. Lướt nhẹ qua. Cái này một đạo kiếm khí bao phủ võ đài thời điểm, vậy mà nhấc lên từng đạo vết rách. Đây là cái gì chiêu thức? Thật cường đại kiếm khí. Chơi ạ, hắn cái này một lá vương bài, chỉ sợ liền thức hải cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Phương Hạo nếu như ngăn cản không nổi, vậy hắn đem về mệnh tang nơi này. Bọn họ cũng là biết, giờ khắc này Tần Bạch Quang đối Phương Hạo hạ sát thủ, một chiêu này uy lực cũng cần phải là Tần Bạch Quang toàn lực nhất kích. Thật đáng tiếc, ta không thể để cho ngươi còn sống, cho nên mời ngươi chết đi. Làm Tần Bạch Quang đem sau cùng một đạo chân nguyên quán thâu đến trường kiếm bên trong. Vô cái kia trăng sáng giống như kiếm khí, chỗ tạo nên 3000 gợn sóng kiếm khí, càng như là 3000 thác nước bao phủ. Thấy thế, Phương Hạo nhẹ thở ra một hơi, sử xuất một chiêu băng ngọc trảm. Hắn đem ngũ thành chân nguyên quán thâu đến trọng kiếm bên trong, tùy theo một kiếm bổ ra. Ầm ầm, kiếm khí kia dường như khơi dậy cuồng bạo thủy triều, đem một bên võ đài đều bao phủ tại trong đó. Ầm, hai đạo kiếm khí va chạm lúc, luận võ đài vậy mà kịch liệt lắc lư. Cái này dường như giống như là có hai vị thức hải cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả tại tiến hành một trận sinh tử quyết đấu. Chúng võ giả tâm lý rất rõ ràng, một chiêu này quyết đấu, đem quyết định ai sẽ vinh đăng vô địch ngai vàng. Chương 95, Vu thuật đại đạo. Oanh, một đạo cực kỳ mãnh liệt bạo động, oanh tạc lấy toàn bộ luận võ đài. Thả mắt nhìn đi, một đầu dài đến trăm thước kiếm ngân, hoàn toàn quán xuyên võ đài. Mà theo kiếm ngân phương hướng nhìn qua, cái kia một đạo cường đại kiếm khí lại bao phủ ra võ đài. Cái kia Tần Bạch Quang trực tiếp bị đạo này trăm thước điên cuồng phòng túng giống như kiếm khí, trực tiếp bổ ra hai nửa. Chúng võ giả rất lâu đều chưa kịp phản ứng. Không biết qua bao lâu, chúng võ giả mới từ hoảng sợ bên trong kịp phản ứng, mà bọn họ vừa mới kịp phản ứng, nghĩ tới không phải Phương Hạo đã vinh đăng luận võ giải đấu lớn vô địch ngai vàng, mà chính là nghĩ đến Tần Bạch Quang bị Phương Hạo giết. Cái này Tần Bạch Quang thế nhưng là Minh Nguyệt giáo thiếu giáo chủ, lại là Minh Nguyệt giáo ngàn năm khó gặp một lần võ đạo thiên tài, nhưng lại vẫn lạc nơi này. Minh Nguyệt giáo đau mất, không chỉ có là một vị thiếu giáo chủ đơn giản như vậy, càng là đã mất đi một vị chỉ huy Minh Nguyệt giáo đi đến càng cao huy hoàng nhân vật thiên tài. Mà Tần Bạch Quang chẳng những đem Phương Hạo xem là địch nhân, còn hạ sát thủ, mà Phương Hạo đương nhiên sẽ trừ chi. Luận võ phong trong sân rộng, truyền ra từng đợt hoảng sợ thanh âm. Hắn giết Minh Nguyệt giáo thiếu giáo chủ Tần Bạch Quang. Hắn điên rồi, triệt để điên rồi, đầu tiên là đem Thương Lan Tông thiếu tông chủ đánh thành phế nhân, hiện tại lại đem Minh Nguyệt giáo thiếu giáo chủ giết đi. Những võ giả này lại há lại không biết, Phương Hạo hủy hai cái tông môn thế lực người thừa kế, hắn triệt để trở thành hai cái này tông môn thế lực địch nhân. Tại luận võ đài trên cùng một chỗ, Ngạo Chiếu lập tức tuyên bố kết quả. Phương Hạo chiến thắng, vinh đăng lần này luận võ giải đấu lớn vô địch ngai vàng. Nghe được tuyên bố âm thanh về sau Trương Thành, nội tâm lại là phức tạp, nhưng nhiều vì trong lòng run sợ chi ý. Vốn là Phương Hạo có thể vinh đăng vô địch ngai vàng, là một kiện đáng giá Thiên Vân Học viện chỗ chúc mừng đại hỷ sự, dù sao Phương Hạo là lấy Thiên Vân Học viện học viên thân phận, thế Thiên Mây Học viện tranh đoạt một lần chí cao tỷ võ vinh diệu. Có thể Phương Hạo lại liên tiếp đắc tội, hai cái so Thiên Vân Học viện thế lực, còn mạnh hơn tông môn thế lực. Hắn tự biết chính mình có lòng che chở Phương Hạo, nhưng cũng không thể ra sức, mà hắn cũng là biết Phương Hạo đã trở thành hai cái này tông môn thế lực tử địch. Nhưng hai cái này tông môn thế lực sẽ không lấy Phương Hạo tại luận võ giải đấu lớn bên trong tàn tật viên chiếu, còn có giết Tần Bạch Quang làm lý do, theo mà đối Phương Hạo phát động mã sát. Dù sao viên chiếu, Tần Bạch Quang hai người đều là tại luận võ giải đấu lớn bên trong bị Phương Hạo trô đánh thành phế nhân, đánh chết rơi. Mà luận võ giải đấu lớn luận võ, đao kiếm không có mắt, thương vong cũng là chuyện khó tránh khỏi. Nếu như bị giết, cũng chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Nhưng hai cái này tông môn thế lực muốn đối Phương Hạo tiến hành mã sát, lý do rất nhiều. Dù sao muốn gán tội cho người khác, lại sợ gì không có lý do đây. Luận võ giải đấu lớn kết thúc, đã qua 2 ngày. Đến đây luận võ phong đại bộ phận võ giả đều đã lần lượt rời đi luận võ phong. Mà Thiên Vân Học viện chúng học viên, nghỉ dưỡng suốt 2 ngày thời gian, tức sắp rời đi luận võ phong. Đến đây luận võ phong 500 vị học viên, chỉ còn lại có khoảng 300 người. Trong đó có hơn 200 người vẫn lạc tại trận này luận võ giải đấu lớn bên trong. Phương Hạo tại luận võ giải đấu lớn trong lúc đó, chỉ là giết 12 vị hoàng thất tông thân học viên, còn lại chết đi học viên, đều bị còn lại 4 đại thế lực giết chết. Lớn nhất tổn thất cũng không phải Thiên Vân Học viện, mà chính là Thương Lan Tông cùng Minh Nguyệt giáo, bọn họ trực tiếp tổn thất 2 vị tông môn người thừa kế. Đặc biệt là Minh Nguyệt giáo, không có đã mất đi một vị dẫn dắt chúng giáo đi hướng tương lai huy hoàng thiếu giáo chủ. Trận này luận võ giải đấu lớn, đối với ngũ đại thế lực tới nói, tuyệt không phải là khen thưởng luận võ, mà chính là vinh diệu cùng địa vị chi tranh. Nhưng đối với Phương Hạo tới nói, chỉ là vì tài nguyên tu luyện. Tại tiểu trúc phong trong một gian phòng, lướt nhẹ qua, một đạo bàng bạc chân khí gợn sóng tác động đến mà ra. Tại 3 ngày nay bên trong, hắn điên cuồng hút vào trăm vạn trăm triệu chân thạch. Mới đi qua ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hắn đã thu nạp 92 vạn trăm triệu chân thạch. Mà tu vi của hắn cũng đem đột phá. Theo Phương Hạo tâm thần nhất niệm, một đạo mạnh mẽ chân khí đánh thẳng vào thể nội đan điền. Ầm. Thanh âm thanh thúy truyền ra lúc, chân khí ba động như là cự thạch kia vành tạc tại mặt biển, tạo nên một tầng có một tầng thủy triều. Thức hải cảnh tầng thứ 6. Phương Hạo nhẹ thở ra một hơi, sau đó điều tức lấy thể nội hỗn loạn khí tức. Cầm giữ có nhiều như thế đại đạo hắn, có thể nhanh như vậy nhanh, hữu hiệu đột phá tu vi, cũng là tất nhiên sự tình. Không nói những cái khác, chỉ cần có cái thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, hắn vẹn vẹn là dựa vào lấy ăn cơm ngủ đều có thể trở thành tuyệt thế cường giả. Nhưng thời gian không cho phép hắn làm như thế, thiên đạo ngày ít ngày nữa sắp tới, mà tại thiên đạo ngày đến ngày nào đó, hắn nếu vô pháp tiến vào thông thiên đại đạo, vậy liền sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Cho nên, hắn chỉ có thể mang theo trăm vạn đại đạo, đi đến một đầu nhanh chóng quật khởi, mà hiểm trở trùng điệp con đường võ đạo. Đột nhiên, Phương Hạo khẽ miệng tràn ra máu tươi. Tại thời khắc này, xuất hiện đoạt xá thân thể của hắn người, nhưng là có thể để bản thể thụ thương đoạt xá người, tuyệt đối là cái khủng bố như vậy cường giả. Không có bị ta hàng đầu vu thuật giết chết, linh hồn của ngươi ngược lại là rất mạnh mẽ đó a. Theo Phương Hạo thể nội truyền ra một đạo tang thương tiếng nói. Hàng đầu vu thuật, vu sư a. Phương Hạo lấy tay nhẹ nhàng xóa đi máu trên khóe miệng kia. Hừ, khác đem ta xem như đồng dạng vu sư, ta chính là thiên hàng vu sư, cho dù trăm vạn quân đoàn cũng ngăn cản không nổi ta một chiêu vu thuật. Vị này vu sư hừ một tiếng nói. Đã ngươi lợi hại như vậy, vậy tại sao chỉ còn lại có một bộ tàn hồn sống tạm bợ? Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, vị này vu sư lập tức phẫn nộ, như nếu không phải cái kia đáng chết Phật La lừa gạt ta, ta sẽ có tình cảnh như vậy. Hắn thoại phong nhất chuyển nói, ta cũng lời theo ngươi cái này một cái không biết tên tiểu tử nói nhảm, ngươi như ngoan ngoãn để cho ta đoạt xá, ta sẽ để ngươi tại trong vui sướng chết đi. Phương Hạo lạnh lùng nói, không có ý tứ, ta không muốn chết. Nói xong, Phương Hạo lập tức thả ra một đạo như là hắc động linh hồn lực. Thấy thế, vị này vu sư hoảng sợ lên, hắn là lần đầu tiên cảm nhận được cường đại như thế linh hồn lực. Ta làm sao có thể bị ngươi? Vị này vu sư tiếng gầm gừ còn chưa nói xong, Phương Hạo liền đem cái này vu sư tàn hồn nuốt vào. Hắn là không thể nào ngăn cản được Phương Hạo linh hồn lực. Lúc trước hắn cũng là theo thôn vệ cường giả thứ nhất bắt đầu, chỉ dùng thời gian 2 năm, đem chư thiên trăm vạn cường giả đều thôn vệ. Tại trong 2 năm qua, hắn như cùng ở tại tu la trong ngục, cùng trăm vạn cái cường đại quỷ hồn chém giết đồng dạng. Cũng chính vì vậy, hắn mới nắm giữ vô thượng chi cảnh linh hồn lực. Phương Hạo đem vị này vu sư đại đạo dung hợp, vu thuật đại đạo a. Phương Hạo phát hiện cái này vu thuật đại đạo bên trong lại có một loại tên là thiên hàng vu thuật. Đây cũng là vị này vu sư cao nhất vu thuật đại đạo. Xem ra lời hắn nói không giả, cho dù trăm vạn quân đoàn cũng ngăn cản không nổi cái này thiên hàng vu thuật. Phương Hạo nhún vai, nắm giữ cái này thiên hàng vu thuật, cho dù là hoàng triều thế lực 100.000 quân đoàn thế lực, cũng giống vậy sẽ bị một chiêu này thiên hàng vu thuật tiêu diệt. Chương 96, lấy lực lượng một người địch 100.000 quân đoàn. Khoảng một canh giờ, Thiên Vân học viện người cũng rời đi tiểu trúc phòng, hướng về Thiên Vân học viện chạy về. Phần lớn học viên, tuy nhiên không thể tấn cấp luận võ giải đấu lớn top 500 bài danh, nhưng là bọn họ có thể còn sống trở về Thiên Vân học viện, đem trực tiếp tiến hành tốt nghiệp trao giải. Mà theo Thiên Vân học viện tốt nghiệp học viên, gần khoảng 7 phần 10 học viên đều sẽ lưu tại Thiên Vân học viện, hoặc trở thành dạy bảo sư, hoặc trở thành đạo diễn sư. Tại trên đường trở về, Mục Lam Lam mở miệng đối với Phương Hạo dò hỏi, theo Thiên Vân học viện tốt nghiệp về sau, ngươi có tính toán gì? Ta sẽ đi Thiên La Vương quốc. Phương Hạo không có khả năng lưu tại Thiên Vân học viện làm dạy bảo sư, đi dạy bảo trước tới Thiên Vân học viện bồi dưỡng học viên. Hắn cũng không có khả năng lưu tại Thiên Vân học viện làm đạo diễn sư, cùng ngoại giới tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Hắn sẽ tiến về Thiên La Vương quốc, tìm kiếm sinh tử chưa biết phụ mẫu đồng thời, cũng sẽ hướng về cao hơn con đường võ đạo giáo bước tiến lên. Ngươi thì sao? Phương Hạo chủ động hỏi. Mục Lam Lam khẽ mỉm cười nói, ta cùng ngươi ý nghĩ một dạng đi. Nàng nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, nói tiếp, ta cũng sẽ truy cầu cao hơn võ đạo. Nàng cùng Phương Hạo theo đuổi võ đạo nguyên nhân không giống nhau, nàng là mang theo địa cầu cái kia một phần tưởng niệm, mà theo đuổi cao hơn võ đạo. Đến mức Phương Hạo, hắn vốn là có lấy truy cầu càng cao võ đạo khát vọng cùng dạ tâm, bởi vì hắn không muốn bị nhân chủ làm thịt, như vậy chỉ có sừng sững tại võ đạo chi đỉnh. Vừa rời đi luận võ phong, chúng học viên liền ngừng tiến lên bước chân. Thấy thế, bọn này học viên vậy mà đều đem ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân. Trong đó một vị ước chừng 24 tuổi nam tử, trước đối Phương Hạo mở miệng, "Phương Hạo, ngươi còn là một người trở về đi, chúng ta cũng không dám theo ngươi đồng hành." Ngay sau đó, một đám học viên đều nói, "Ngươi đã trở thành Thương Lan Tông cùng Minh Nguyệt giáo tử địch, còn đắc tội không ít thế lực, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ bị bọn họ phục kích." "Đúng đấy, đó là ngươi chính mình nhắm chúng phiền phức, ngươi cần gì phải kéo lấy chúng ta cùng ngươi chịu chết." Nói, những học viên này chuyển di ánh mắt, rơi vào mấy vị đạo sư trên thân. Mà những đạo sư này, vậy mà cũng lẫn nhau thảo luận. Ngay trong bọn họ, ngoại trừ Trương Thanh không có thảo luận bên ngoài, hắn đạo sư của hắn đều nhất trí cho rằng, không cần phải cùng Phương Hạo cùng một chỗ đồng hành. Lúc này, một vị ước chừng 24 tuổi nữ tử, đối với Phương Hạo nói ra, "Phương Hạo, ngươi như còn cảm thấy mình là cái nam nhân, liền nên vì chính ngươi trêu ra họa có đảm đương, cần gì phải dắt ngay cả chúng ta." Nghe vậy, Phương Hạo gật đầu nói, "Ta không cùng các ngươi đồng hành chính là, ta sẽ cùng với các ngươi tách ra lộ tuyến trở về Thiên Vân học viện, để tránh liên lụy các ngươi." Liền xem như đám đạo sư không nguyện ý cùng Phương Hạo đồng hành, cũng không phải là bản phận, huống chi là những học viên này. Nói, Phương Hạo đem ánh mắt ném mạnh đến Trương Thanh, sau đó đối với hắn chắp tay, liền cưới máu me đầy đầu đỏ câu rời đi bọn họ. Mà Trương Thanh nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng rời đi, thở ra một hơi dài, nếu như hắn không phải Thiên Vân Học viện chủ đạo sư, vậy hắn tất nhiên hộ tống Phương Hạo, nhưng hắn thân là Thiên Vân Học viện chủ đạo sư, không thể là vì hộ tống Phương Hạo một người, mà đối cái này 300 tên học viên không để ý, cái này muốn là truyền ra ngoài, bị hao tổn không chỉ có là cá nhân hắn danh dự, còn có Thiên Vân Học viện danh dự, ngày sau còn có mấy cái võ giả dám tới Thiên Vân Học viện tiến tu võ đạo. Trương Thanh nhìn đến Phương Hạo hoàn toàn biến mất tại ánh mắt về sau, liền nói một câu: "Chúng ta lên đường đi." Hắn tin tưởng Phương Hạo có thể an toàn trở về học viện, đồng thời tiếp nhận Thiên Vân Học viện tối cao tốt nghiệp nghi thức trao giải. Ngày thứ 3, Phương Hạo đi đường suốt đêm, đồng thời đi ngang qua một cái, hắn quen thuộc tiểu thành, cái kia chính là Thành Phong Thành. Mà Phương gia tộc nhân, đối Phương Hạo không có huyết mạch chi thân, mà hắn cần gì phải trở về, đem chính mình mặt nóng dán tại người khác ghẻ lạnh phía trên. Lúc này, hắn đi tới Lâm An Thành. Nhưng là hắn vừa tiến vào trong thành, liền cảm giác đến không khí nơi này mười phần quỷ dị. Làm hắn đi đến nội thành, chuẩn bị thông qua cái này Lâm An Thành lúc, mặt đất truyền ra trùng trùng điệp điệp tiếng bước chân. Trong lúc nhất thời, một chi to lớn quân đoàn thế lực đem tòa thành này vây lại. Thả mắt nhìn đi, cái này Lâm An Thành bên trong, vậy mà mai phục một chi 100.000 người hoàng triều quân đoàn. Mà tại Phương Hạo phía trước 300 thước chỗ, xuất hiện một đám thiết kỵ quân đội. Theo cái này nhóm thiết kỵ trong quân đội, chạy ra một vị ước chừng 28 tuổi nam tử. Người này mặc lấy người mặc hoàng thất đặc hữu phục sức, đầu đội lấy cũng là hoàng thất đặc hữu tử ngọc quan. Mà hắn chính là Thiên Chiếu quốc hoàng triều hoàng tử không thể nghi ngờ. Về phần hắn là thứ mấy hoàng tử, cái kia Phương Hạo thì không được biết rồi. Bất quá đã có 4 vị hoàng tử chết tại Phương Hạo trong tay. Phương Hạo, bản hoàng tử ở chỗ này phục kích ngươi đã lâu, tử kỳ của ngươi đến. Nói, vị hoàng tử này tức giận đối với Phương Hạo giống lên một tiếng nói, bản hoàng tử đem tự mình làm thịt ngươi, thay ta chết đi 3 vị hoàng đệ, cùng chết trong tay ngươi chư vị hoàng thất tông thân đám tử đệ báo thù. Nói xong, vị hoàng tử này vung tay lên, mệnh lệnh trong tòa thành này 100.000 quân đoàn thế lực, đối Phương Hạo phát khởi công kích. Giết! Cái kia thật lớn thanh thế, quanh quần tại cái này lớn như vậy Lâm An thành bên trong. Cho dù có vạn phu mạc địch chi dũng, cũng khó có thể ngăn cản 100.000 quân đoàn thế lực vây quét. Có thể Phương Hạo có không chỉ là vạn phu mạc địch chi dũng, hắn còn có lấy một trường đối phó những thứ này quân đoàn thế lực chuyên trúc át chủ bài, cái kia chính là Thiên Hàng Vũ thuật. Nhìn thấy cái này 100.000 quân đoàn hướng về chính mình vây quét khi đi tới, Phương Hạo lập tức tâm thần nhất niệm, theo trên người hắn, phóng xuất ra nóng rực vô cùng khí tức. Cách cách, thoáng chốc, theo phía sau lưng của hắn, triển khai một đôi sáng chói hắc sắc vũ vực, xem ra giống như là đang tiêu đốt bên trong vũ vực. Lướt nhẹ qua, theo Phương Hạo thả người nhảy lên, vậy mà triển khai ngọn lửa màu đen vũ vực, bay hướng hư không bên trong. Cái gì? Vị hoàng tử này đồng tử có vào, hắn thấy được một cái biết bay võ giả không nói, còn là một vị nắm giữ ngọn lửa màu đen vũ vực võ giả. Hưu. Thấy thế, Phương Hạo lập tức hướng về phía trước bay đi. Lúc này thời điểm, vị hoàng tử này mới phản ứng được, Phương Hạo cũng không phải là lấy hỏa diễm vũ vực thoát đi hắn 100.000 quân đoàn vây quét, mà chính là hướng về hắn bay sẽ tới. Bảo hộ Tam hoàng tử. Nhanh. Tại bọn này thiết kỵ quân đoàn bên trong, ba vị thức hải cảnh đệ thất trọng tu vi đại tướng khẩn cấp hạ lệnh, đừng để Phương Hạo đối vị này Tam hoàng tử có cơ hội để lợi dụng được. Hưu. Ngay tại Phương Hạo khoảng cách vị này Tam hoàng tử không đến trăm thước lúc, ba vị đại tướng thả người nhảy lên, đối trong hư không Phương Hạo triển khai cường thế công kích. Du Long Ngự. Hưu. Bởi vì Phương Hạo vốn là ở trong hư không, làm hắn sử xuất một chiêu Du Long Ngự thời điểm, càng giống là một con du long ở trong hư không xuyên thẳng qua. Giang giác. Trong tay hắn huyền sĩ trọng kiếm, tại cái này trong chớp mắt, đem phía trước ba vị đại tướng cùng nhau đánh chết. Phải biết, hắn tại thức hải cảnh tầng thứ 5 tu vi, đều có thể tùy tiện đánh chết Minh Nguyệt giáo thiếu giáo chủ, mà hắn lúc này, tu vi đã đạt đến thức hải cảnh tầng thứ 6, đánh giết ba vị này thức hải cảnh đệ thất trọng tu vi đại tướng, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Hưu. Chương 97, Thái cổ ma kiếm đến đoạt xá. Phương Hạo đánh chết cái kia ba vị đại tướng về sau, lại là hướng về Tam hoàng tử bay vút đi. Mà Tam hoàng tử hoàn toàn bị sợ vỡ mật, vẻ hoảng sợ toàn đều hiện lên trên mặt. Phương Hạo trong nháy mắt miểu sát ba vị thức hải cảnh đệ thất trọng tu vi đại tướng, mà tu vi của hắn cũng bất quá thức hải cảnh tầng thứ 6, làm thế nào có thể không e ngại. Du Long thứ. Tại một kiếm hướng về vị này Tam hoàng tử đâm đi qua thời điểm, Phương Hạo thi triển ra Thiên Hàng Vũ thuật. Đâm. Nhất thời, một thanh màu đen trọng kiếm lúc này quán xuyên thân thể của hắn. Giờ khắc này, Tam hoàng tử cảm nhận được tử vong mang tới vô cùng hoảng sợ. Thân thể của hắn giật mạnh, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Bản hoàng tử không nên tại phụ hoàng trước mặt khoe khoang khoác lác, từ đó để bản hoàng tử bồi lên tánh mạng. Câu chuyện của hắn chuyển một cái, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn cười nói, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống sao? 100.000 quân đoàn thế đủ sức để đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe vậy, Phương Hạo lạnh lùng nói, không có ý tứ, bọn họ sẽ giống như ngươi bỏ mạng tại này. A a a. Đột nhiên, tại Lâm An thành 100.000 quân đoàn, nguyên một đám kêu thảm lên. Thả mắt nhìn đi, một mảng lớn võ giả ào ào ngã xuống vũng máu bên trong. Đây rốt cuộc là cái gì? Cái này Tam hoàng tử dùng đến sau cùng khí lực gầm thét một tiếng. Hưu. Mà Phương Hạo theo thân thể của hắn quất ra trọng kiếm về sau, lại là một mảng lớn võ giả ngã xuống trong vũng máu. Ầm. Chỉ chốc lát sau, 100.000 quân đoàn thế lực, vậy mà toàn quân bị diệt. Mà trên người của bọn hắn, càng là xuất hiện quỷ dị vết thương chí mạng. Cái này vết thương chí mạng, vậy mà cùng Phương Hạo một kiếm đâm vào Tam hoàng tử thương thế trên người, quả thực là không có sai biệt. Bọn họ đến chết cũng sẽ không biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đó là bởi vì Phương Hạo tại ám sát vị này Tam hoàng tử thời điểm, thi triển ra Thiên Hàng Vũ thuật. Mà cái này Thiên Hàng Vũ thuật chính là một loại phụ thuộc hiệu ứng vũ thuật. Chỉ cần Phương Hạo một kiếm bổ lãnh tụ của bọn họ, như vậy nghe lệnh của hắn võ giả đều lại nhận một kiếm này công kích. Đây cũng là thiên hàng chi ý. Ầm. Thoáng chốc, một đạo chân khí trùng kích đan điền khí tức, theo trong cơ thể của hắn bắn ra ra. Triệu chứng đột phá. Tại hắn diệt 100.000 quân đoàn thời điểm, nên đón triệu chứng đột phá. Đây cũng chính là hắc ám thế giới trong thế giới, vị kia Đường tiểu tăng phá giới đại đạo, dù sao hắn dung hợp cái này phá giới đại đạo, phá phòng bị liền có thể mạnh lên. Mà hắn phá 100.000 sát giới, có thể có chuẩn bị triệu chứng đột phá, cũng là tất nhiên sự tình. Hắn không nóng nảy đi đường, tiến về Thiên Vân học viện, mà là tại cái này Lâm An trong thành ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị đột phá tu vi. Máu tanh mùi vị tràn ngập toàn bộ Lâm An thành, nơi này phảng phất đã trải qua một trận trong thành chiến loạn. Càng không có người sẽ tin tưởng, cái này 100.000 quân đoàn lại là chết bởi một nhân thủ. Kỳ thật cường đại không phải tất cả vũ thuật, mà chính là cái này Thiên Hàng vũ thuật. Như nếu không có cái này Thiên Hàng vũ thuật, hắn cũng không có khả năng diệt 100.000 quân đoàn thế lực. Cũng khó trách lúc ấy Đoạt Xá Phương Hạo thân thể Thiên Hàng vũ sư sẽ nói, cho dù là 1 triệu quân đoàn thế lực, cũng bù không được hắn 1 chiêu vũ thuật. Hắn cũng bị Phương Hạo chỗ xác nhận. Cái này Thiên Hàng vũ thuật, tuyệt đối là quân đoàn thế lực chí mạng khắc tinh. Ước chừng một canh giờ. Ầm. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Từng đạo bàng bạc chân khí gợn sóng, tác động đến lấy toàn bộ Lâm An thành. Thức hải cảnh đệ thất trọng, thức hải cảnh tầng thứ 8, thức hải cảnh tầng thứ 9. Ngay một khắc này, tu vi của hắn vậy mà liên tục đột phá tam trọng tu vi. Một trận 100.000 quân đoàn thế lực giết hại, sáng tạo ra hắn tam trọng tu vi đột phá. Dù sao cái này 100.000 quân đoàn thế lực là hoàng triều quân chủ lực, mỗi một vị tướng sĩ tu vi đều không thua kém nhập vi cảnh, mà tướng quân cấp bậc nhân vật càng không thấp hơn 100 người. Cái này sát giới đại đạo chính là giết hại càng lớn, giết chết người càng mạnh, như vậy hắn lấy được tạo hóa biến càng lớn. Hắn đứng lên, nhếch miệng lên một vệt đã lâu nụ cười. Hưu. Trong chốc lát, một đạo linh hồn theo chư thiên vạn giới bên trong xuyên thẳng qua, đồng thời tràn vào Phương Hạo sâu trong linh hồn. Kiếm. Hồn. Tại linh hồn của hắn chỗ sâu, xuất hiện, cũng không phải là nhân loại, cũng không phải là yêu thú linh hồn, mà là một thanh tản mát ra màu đen linh hồn khí tức kiếm hồn. Dù sao vạn vật đều có linh hồn, nhưng có thể đản sinh ra có ý thức, có tâm trí kiếm hồn, khẳng định không phải bình thường kiếm hồn. Lúc trước Đoạt Xá hắn liền có hỏa hồn, lần này xuất hiện kiếm hồn Đoạt Xá, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng bị kiếm hồn tiến hành Đoạt Xá, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Ta vốn là thái cổ ma kiếm, giết hại cả đời, bị vô số cường giả chỗ chi phối, lần này rốt cục đến phiên ta chi phối, ha ha. Theo Phương Hạo thể nội truyền ra tiếng cười to. Tiểu tử, tại ta Đoạt Xá thân thể ngươi trước đó, thỏa mãn ngươi một cái trước khi chết tâm nguyện, dù sao ta có thể trở thành người điều khiển, là bởi vì ngươi bộ này thể xác công lao. Thái cổ ma kiếm nói ra. Tâm nguyện a. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, kỳ thật Đoạt Xá thân thể của hắn vô số cường giả bên trong, cũng không ít Đoạt Xá giả thuyết qua như vậy, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dùng mạng của mình đi đổi một cái trước khi lâm chung tâm nguyện. Nếu như người đã chết, cái kia thật cái gì cũng bị mất, còn muốn tâm nguyện để làm gì? Không có ý tứ, tâm nguyện của ta là không muốn chết. Phương Hạo nói như vậy. Nghe vậy, Thái cổ ma kiếm hừ một tiếng nói, cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền tại Phương Hạo sâu trong linh hồn, không ngừng phóng xuất ra kiếm chiêu đến công kích. Và anh, nó vốn là một thanh thái cổ ma kiếm kiếm hồn, nắm giữ kiếm đạo võ học, càng là nhiều vô số kể. Nhưng hắn công kích hơn 100 lần, lại không chút nào để Phương Hạo linh hồn đánh chết. Chuyện không thể nào, bằng vào ta thái cổ ma kiếm kiếm hồn lực lượng, làm sao có thể tiêu tan không diệt được một cái mồm còn hôi sữa linh hồn. Thái cổ ma kiếm bắt đầu khủng hoảng, hắn nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Diệt. Theo Phương Hạo một tiếng diệt chữ theo cổ họng truyền ra, mà trong cơ thể của hắn lập tức phóng xuất ra một đạo rồi rào mà lại mênh mông bắt ngát linh hồn lực, từ đó tạo thành một cái linh hồn hắc động. Vô thượng chi cảnh. Thái cổ ma kiếm triệt để hoảng sợ, mà hắn bị cái này vô cùng cường đại linh hồn lực thôn vệ thời khắc, lớn tiếng gầm thét. Vì sao Thương Thiên muốn như thế trêu ta? Không, ta không thể lại người khác chi phối. Tiếng gầm gừ của hắn càng ngày càng yếu, cho đến thanh âm hoàn toàn biến mất tại Phương Hạo sâu trong linh hồn. Hắn hoàn toàn như trước đây dung hợp, thôn vệ cường giả đại đạo cùng năng lực, chủ động chữa trị, đoán tạo, tái tạo, hấp thu chuyển hóa, thăng cấp. Phương Hạo hít sâu một hơi, kiếm này hồn năng lực lại là để kiếm khí tiến hành toàn phương diện tăng lên cùng biến hóa. Không chỉ có như thế, tại Phương Hạo thi triển kiếm hồn lực lượng đồng thời, vũ khí trong tay còn có thể đem những lực lượng khác hấp thu, từ đó chuyển hóa thành kiếm hồn lực lượng. Cái này cũng khó trách thái cổ ma kiếm kiếm hồn sẽ thay đổi như thế không tầm thường nguyên nhân. Là thời điểm chủ động đánh ra. Chương 98, diệt đi toàn bộ hoàng triều thế lực. Tu vi của hắn tại vừa mới liên tục đột phá tam trọng, theo thức hải cảnh tầng thứ 6, đột phá đến thức hải cảnh tầng thứ 9, hoàn toàn có năng lực diệt đi toàn bộ hoàng triều thế lực. Cái này hoàng triều thế lực cũng không chỉ là 5 lần 7 lượt muốn đưa Phương Hạo vào chỗ chết, cùng ngồi chờ bọn hắn đến tru sát, còn không bằng chủ động xuất kích. Đến mức Tiên Vân học viện tốt nghiệp nghi thức trao giải, với hắn mà nói, đã là không đủ nặng nhẹ sự tình. Cái kia mấy trăm ngàn trăm triệu học viện khen thưởng, càng thêm không thỏa mãn được trước mắt hắn tu vi, cần có tài nguyên tu luyện. Nhưng là xuất phát từ thể diện, hắn vẫn là sẽ về đi hoàn thành học viện tốt nghiệp nghi thức trao giải, nhưng muốn tại hắn diệt toàn bộ hoàng triều thế lực về sau. Cong. Phương Hạo giơ lên trong tay trọng kiếm, lướt nhẹ qua. Một đạo to lớn kiếm hồn lực lượng đang điên cuồng tràn vào trọng kiếm bên trong. Cong. Trọng kiếm bên trong không ngừng phóng xuất ra lăng nhiên phong mang. Mà lúc này, thanh trọng kiếm này bị hắn rót vào thái cổ ma kiếm kiếm hồn lực lượng. Cũng tức là nói, hắn có thể đem thanh này huyền sĩ trọng kiếm thăng cấp thành vì một thanh thái cổ ma kiếm. Cong. Trong chốc lát, thanh này huyền sĩ trọng kiếm tại kiếm hồn lực lượng tái tạo phía dưới, biến rực rỡ hẳn lên, kiếm khí bắn tứ tung. Hưu. Phương Hạo nhẹ nhàng vung lên kiếm, một đạo kiếm khí theo trọng kiếm bên trong bộc phát ra. Oeng. Hắn một kiếm này vung tới về sau, kiếm khí đem phía trước một cái phong hỏa đại bổ ra hai nửa, hấp thu chuyển hóa sau gấp 10 lần lực lượng. Phương Hạo nhún vai, sau đó thu hồi trọng kiếm. Hắn vừa mới cũng không có xuất lực, đó là kiếm hồn hấp thu chung quanh lực lượng, chỗ chuyển hóa thành kiếm hồn lực lượng. Có kiếm này hồn lực lượng, hắn căn bản thì không cần đoán tạo vũ khí. Kiếm hư hại, cái này có thể tự động chữa trị, mà lại thăng cấp đến trình độ nhất định, thành vì một thanh thái cổ ma kiếm, càng không phải là việc khó. Dù sao hắn rót vào kiếm hồn lực lượng, chính là thái cổ ma kiếm kiếm hồn. Phương Hạo cải biến hành trình lộ tuyến, hắn muốn trực tiếp tiến về Thiên Chiếu Quốc hoàng thành. Ước chừng 3 ngày, Phương Hạo đi tới dưới hoàng thành. Mà hoàng thành chỉ có thân phận hiện hách người mới có thể tiến vào địa phương. Tại trong hoàng thành, ở càng là một số hoàng thất tông thân, mà trong hoàng cung, ở tất cả đều là hoàng thất người. Phương Hạo thế nhưng là bị hoàng triều thế lực hạ nhất cấp tru sát lệnh người, hắn đã là toàn bộ hoàng triều thế lực muốn tru sát địch nhân. Ầm. Một đạo bàng bạc kiếm khí, lúc này bổ ra cái kia không thể phá vỡ đồng dạng cổng thành. Tại trong hoàng thành võ giả, nghe được như thế hành động về sau, cũng bắt đầu kinh hoàng. Thế thế, Phương Hạo phá cửa mà vào, tiến vào Thiên Chiếu Quốc trong hoàng thành. Làm hắn vừa tiến vào cái này hoàng thành thời điểm, theo hoàng thành phong hỏa đại bên trong, xuất hiện một chi tuần tra quân đoàn. Một vị tuần tra tại thành này môn tướng lãnh, đối với Phương Hạo quát to một tiếng, ngươi là người phương nào, dám xâm nhập hoàng thành, phải bị tội gì? Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền có người nhận ra Phương Hạo. Tướng quân, ta nhận ra hắn, hắn cũng là Phương Hạo. Bị ta triều hạ nhất cấp tru sát lệnh Phương Hạo. Không sai, đúng là hắn. Vị tướng quân này dung nhan đại hỉ lên, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sống tới, các huynh đệ, cho bản tướng quân cầm xuống tên này. Lên. Vị tướng quân này biết, chỉ muốn bắt lại Phương Hạo, liền có thể đạt được hoàng đế phong thưởng. Hưu. Phương Hạo bóng người nhanh chóng tiềm lực, tại hắn tiềm lực thời khắc, thi triển ra thiên hàng vũ thuật. Du Long thứ. Cùng lúc đó, trong tay hắn trọng kiếm giống như một con du long giống như, tại ba hơi bên trong, tiềm lực đến vị tướng quân này trước mặt. Đâm. Trong chốc lát, phản phất có một con du long quán xuyên vị tướng quân này thân thể. Chi này nghe lệnh của vị tướng quân này 800 người tuần tra quân, theo Phương Hạo một kiếm này đâm vào vị tướng quân này thể nội, mà ào ào hét thảm lên, đồng thời theo tiếng kêu thảm thiết mà ngã trên mặt đất. 800 vị tướng sĩ, bao quát vị này tuần tra tướng quân ở bên trong, đều ngược lại ở cửa thành bên trong. Tại trong hoàng thành võ giả, càng là vô cùng khủng hoảng. Lập tức, toàn bộ hoàng thành đều lăn lộn loạn cả lên. Cái này 800 tướng sĩ, chẳng qua là hoàng thành tuần tra quân. Tại trong hoàng thành, còn có đến hàng vạn mà tính hộ vệ quân đoàn. Mà hoàng thành nội thành, chính là hoàng cung. Trong hoàng cung, càng có cấm quân cùng nhất phẩm hoàng gia thị vệ, từ đó bảo vệ hoàng triều hoàng thất. Lúc này, hoàng thành bối rối một mảnh. Không ra thời gian nửa nén hương, lớn như vậy trong hoàng thành, đem sẽ xuất động một chi hoàng triều hộ vệ quân đoàn. Nếu như hoàng triều hộ vệ quân đoàn đều ngăn cản không nổi Phương Hạo, cái kia không chỉ là trong hoàng thành khủng hoảng, trong hoàng cung cũng là như thế. Nói không chừng đến lúc đó, trong hoàng cung đem hạ đạt nhất cấp gấp triệu, triệu tập các lộ chư hầu võ tướng, cùng các lộ hoàng triều thế lực. Bọn họ có thể tại trong vòng 3 ngày, liền sẽ bị triệu tập nơi này. Phương Hạo hiện tại đã sát nhập vào trong hoàng thành, chờ bọn hắn đến thời điểm, nói không chừng Thiên Chiếu Quốc hoàng triều lại là một phen khác dấu hiệu. Thật to gan, lại dám miệt thị hoàng triều uy nghiêm. Đúng vào lúc này, xuất hiện một vị ước chừng 30 tuổi nam tử. Tu vi của người này tại Thức Hải cảnh đệ thất trọng, mà hắn cũng không có mặc lấy tướng lãnh phục sức, nhưng hắn thân ở trong hoàng thành, lại đối Phương Hạo nói ra nếu như vậy, cái kia nhất định là hoàng thất tông thân không thể nghi ngờ. Là Lạc Vương thế tử Khuê Nam. Trong hoàng thành võ giả, nhìn đến vị này Khuê Nam xuất hiện về sau, dường như ăn một viên thuốc an thần giống như. Phương Hạo cũng là biết hắn là nhất phương chư hầu vương thế tử, nhưng chỉ có Thức Hải cảnh đệ thất trọng tu vi hắn, còn thật đối Phương Hạo không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Giang giác. Theo Phương Hạo trong tay trọng kiếm vung lên, trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết vị này Khuê Nam. Thấy thế, tại trong hoàng thành chúng võ giả lần nữa lâm vào hoảng sợ bên trong. Theo Phương Hạo diệt đi cái kia 800 tuần tra quân đoàn một khắc kia trở đi, đoán chừng trong hoàng cung cũng đưa tới một mảnh rung chuyển. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Phương Hạo cũng dám trực tiếp giết vào hoàng thành. Bọn họ càng sẽ không nghĩ tới, tại 3 ngày trước, Phương Hạo liền diệt một chi từ mang hoàng tử chỉ huy 100.000 quân đoàn thế lực. Ngay tại Phương Hạo bước qua hoàng thành cái thứ 2 cổng thành lúc, tại dưới hoàng thành xuất hiện một chi nhân số đạt tới 70.000 quân đoàn. Chi này quân đoàn chính là hoàng thành hộ vệ quân. Mà tại chi này hoàng thành hộ vệ quân chính giữa, đứng đấy một vị ước chừng 50 tuổi, thân mặc khôi giáp tướng quân, cái kia kiện màu đỏ áo choàng nên phong mà lên, xem ra 10 phần uy vũ. Mà tu vi của hắn cũng là không thấp, lại thức hải cảnh tầng thứ 9. Hắn hai bên trái phải, càng không còn có tại 10 vị thức hải cảnh tầng thứ 8 đại tướng. Tại phía sau hắn 50.000 thủ vệ quân, cũng là khí thế to lớn, hiển thị rõ hoàng gia quân đoàn uy nghiêm. Dù sao đây là một chi thủ vệ hoàng thành quân đoàn thế lực, tự nhiên không yếu. Kẻ này miệt thị hoàng gia uy nghiêm, phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, chúng các tướng sĩ theo bản vương phục sát kẻ này. Giết. Trong nháy mắt, mấy vạn quân đoàn thế lực hướng về Phương Hạo giết tới đây. Mà vị này tự xưng bản vương tướng lãnh, càng là xông pha chiến đấu giết tới đây. Thấy thế, Phương Hạo nơi núi lòng gân cốt, ánh mắt lại rơi tại vị này tướng lãnh trên thân. Hưu. Chương 99, không ai cản nổi. Hắn tốc độ di chuyển cực nhanh, một hơi ở giữa, liền đạt đến 100 thước trở lên tốc độ. Đồng dạng, Phương Hạo thiểm lược thời điểm, thi triển ra thiên hàng vũ thuật. Lạc mã chạm. Hưu. Vị này tướng lãnh trong tay búa lớn, giữa không trung quét ngang mà đến. Một chiêu này đối phó thiết kỵ quân đoàn, tất có rõ rệt hiệu quả, nhưng cũng không thể khinh thị công kích của hắn. Dù nói thế nào, vị này tướng lãnh tu vi, thế nhưng là tại Thức Hải cảnh tầng thứ 9. Ầm. Phương Hạo tại huy kiếm lúc, một đạo lăng liệt kiếm khí, cuốn sạch lấy phía trước lực lượng. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hắn liền phá vị này tướng lãnh chiêu thức. Ngay sau đó, hắn nắm tay bên trong trọng kiếm, nên phong gào thét lên. Giống. Theo trọng kiếm bên trong, phản phất xuất hiện một con du long, chính tấn mạnh hướng về phía trước lướt tập. Thế thế, vị này tướng lãnh khủng hoảng, hắn không nghĩ tới chính là Phương Hạo cư nhiên như thế hời hợt giống như phá hắn lạc mã chạm chiêu thức. Không, vị này tướng lãnh liền hoàn thủ thời gian đều không có, trực tiếp bị Phương Hạo một kiếm đâm vào thân thể. Giống. Vị này tướng lãnh thân thể run lên, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Cùng lúc đó, những cái kia nghe lệnh của hắn các tướng sĩ, nguyên một đám tiếng kêu rên liên hồi. Ầm. Mấy hơi thời gian, xuất hiện ở nơi này mấy vạn hoàng thành thủ vệ quân, dần dần ngã trên mặt đất, đồng thời đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Mà cái kia hơn 10 vị phó tướng cấp bậc võ giả, cũng ào ào ngã xuống trong vũng máu. Cái này tướng lãnh ngậm huyết rung động nói, ngươi đây là cái gì yêu pháp? Vậy mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền cũng ngã xuống. Phương Hạo cái này cũng không phải cái gì yêu pháp, mà chính là vu thuật. Cong. Trong tay hắn trọng kiếm, không ngừng phóng xuất ra mãnh liệt phong mang, thật giống như một đầu dã thú hung mãnh, tại điên cuồng nuốt chửng. Đây là kiếm hồn đang hấp thu chuyển hóa lực lượng. Ánh mắt của hắn rơi vào phía trước lớp kín cao 50 trượng thành tường bên trong. Mà bước qua đạo này thành tường, chính là hoàng cung. Bây giờ thủ vệ tại hoàng thành mấy vị hoàng thành thủ vệ quân đã toàn quân che không, không có người có thể ngăn cản hắn giết vào hoàng cung bước chân. Một lát sau, hắn đi tới thông hướng hoàng cung to lớn dưới cửa thành. Mà lúc này, tại cái kia hoàng cung bên tường thành phía trên, truyền ra một đạo tiếng gầm gừ. Mở ra trận pháp. Ù ù. Tại hoàng cung trên tường thành, vẫn có tuần tra quân, chẳng những là chỉ có hoàng thành có tuần tra quân. Những thứ này tuần tra quân, liền là không cho phép ngoại nhân tự tiện xông vào hoàng cung chức trách. Sàn sạt. Chỉ một thoáng, tại Phương Hạo tại làm địa phương, xuất hiện vô số đạo phi tiễn. Những thứ này phi tiễn, chính là từ trận pháp thông qua chân lực hội tụ mà thành. Vạn tiễn trận. Nhìn lấy cái này phía trước bay lượn mà đến mưa tên, hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Cũng không phải là hắn không cách nào né tránh mưa tên này, mà chính là hắn căn bản cũng không có tất yếu né tránh. Cách cách. Cái này vạn tên cùng bắn mưa tên, vậy mà tập trung đến trên một người. Ầm. Nhưng là sau một khắc, những thứ này phi tiễn tại chạm đến Phương Hạo thân thể lúc, lập tức rơi xuống, càng khắc đâm vào thân thể của hắn. Dù sao hắn nắm giữ kim cương bất hoại thân thể, làm thế nào có thể sợ hãi những thứ này mưa tên công kích. Ầm. Hắn nhất quyền oanh tập lấy phía trước, trực tiếp đem cái này vạn tiễn trận mắt trận kích phá. Băng ngọc trảm. Phương Hạo giơ lên trong tay trọng kiếm, nhắm ngay phía trước đạo này cổng thành một kiếm đánh xuống. Ầm ầm. Đạo này cao đến 40 trượng cổng thành, theo Phương Hạo một kiếm đánh rớt, mà ầm vang nổ tung. Giờ khắc này, hắn xâm nhập đến trong hoàng cung. Theo hoàng cung trên tường thành những cái kia tuần tra quân đoàn, vậy mà chạy trối chết. Bọn họ biết Phương Hạo theo giết vào hoàng thành một khắc kia trở đi, đã là diệt 800 tuần tra quân đoàn, thậm chí ngay cả mấy vạn hoàng thành thủ vệ quân đều cùng nhau đánh diệt. Mà tại hoàng cung trên tường thành mấy trăm vị tuần tra quân, càng không khả năng là Phương Hạo đối thủ. Bọn họ đã khủng hoảng tới cực điểm. Thì coi như bọn họ giết phía dưới tới đối phó Phương Hạo, cái kia Phương Hạo cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn cùng nhau tiêu diệt. Lúc này, tại hoàng cung một tòa kim bích huy hoàng, hiển thị rõ hoàng gia uy nghiêm trong cung điện. Trong đại điện quần thần, nguyên một đám như là kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ không nghĩ tới, lúc trước bị hoàng triều thế lực chỗ chu sát một vị thiếu niên, vậy mà tại ngắn ngủi đếm tháng bên trong, lấy lực lượng một người giết tới trong hoàng thành. Mà tại phía trên cung điện hoàng tọa bên trong, Đường Hướng Thiên càng là sừng sững bất an, hắn đồng dạng là không nghĩ tới, Phương Hạo sẽ trực tiếp giết vào hoàng cung. Cấp báo. Nhất thời, theo đại điện bên ngoài, vội vã đi tới đến một vị tướng sĩ. Gặp hắn hoảng sợ bẩm báo nói, hắn đã sát nhập vào hoàng cung, chính hướng về đại điện đánh tới. Nghe vậy, Đường Hướng Thiên hét lớn, cấm quân thống lĩnh lệ mạnh nghe lệnh. Tại đại điện trái phía trên, một vị ước chừng 14-15 tuổi nam tử, đối với bên cạnh Đường Hướng Thiên chắp tay nói, có mặt tướng, ngươi chỉ huy tất cả cấm quân đi tiêu diệt cái này vô pháp vô thiên nghiệt chướng. Đường Hướng Thiên biểu lộ vô cùng kinh ngạc cùng khủng hoảng. Hắn làm hoàng đế mấy chục năm qua, chưa bao giờ có vị nào võ giả có thể giết vào hoàng cung. Cái này hoàng cung cấm quân, chính là thiên chiếu quốc hoàng triều thế lực sau cùng một đạo cường đại phòng tuyến. Tuy nói Đường Hướng Thiên hạ đạt khẩn cấp thánh chỉ, triệu tập các phương chư hầu võ tướng đến đây hộ giá, có thể nước xa không cứu được lửa gần, lúc này Phương Hạo đều đã giết tới trong hoàng cung, bọn họ chạy đến thời điểm, cũng là 3 năm trời chuyện sau đó. Kỳ thật coi như những cái kia chư hầu võ tướng nhóm chạy tới, Phương Hạo cũng có thể đánh chết. Vị này thiên chiếu quốc hoàng đế, bắt đầu biết vậy chẳng làm cho Phương Hạo phía dưới đạo này chu sát lệnh. Cái này hoàng triều chu sát lệnh, cũng không có đem Phương Hạo bức đến tử lộ, ngược lại mà đem Phương Hạo buộc giết tới hoàng cung. Hoàng cung một cái quảng trường khổng lồ bên trong. Tại Phương Hạo phía trước, xuất hiện một chi so hoàng thành thủ vệ quân, càng thêm uy vũ trang nghiêm, khí thế cường đại quân đoàn. Hoàng cung cấm quân a. Phương Hạo nhẹ nhàng tu nạp thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào cái này một chi cấm quân thống lĩnh trên thân. Tu vi của người này không thấp, tại Thức Hải cảnh tầng thứ 9. Có thể Phương Hạo cũng là Thức Hải cảnh tầng thứ 9 tu vi, nếu là đơn đả độc đấu, hắn cũng có thể một chiêu diệt vị cấm quân thống lĩnh này. Ngoan ngoãn đền tội đi, bản thống lĩnh có lẽ sẽ lưu ngươi một bộ toàn thây. Vị cấm quân thống lĩnh này lệ mạnh đối với Phương Hạo hô lớn một tiếng. Cong. Phương Hạo trong tay trọng kiếm, lập tức phóng xuất ra lang liệt phong mang. Thấy thế, vị cấm quân thống lĩnh này lệ mạnh, lần nữa có nói, đã không đền tội, cái kia bản thống lĩnh liền để ngươi 4 năm chết hết. Nói xong, gặp hắn nâng tay phải lên vung lên, sau lưng cấm quân như là vạn thú băng nhảy, hướng về Phương Hạo trước mặt giết tới đây. Ngay từ đầu, lệ mạnh cũng không có xông pha chiến đấu, mà chính là để 30.000 cấm quân thế lực đối Phương Hạo phát khởi tiêu diệt công kích. Nhìn phía trước 30.000 cấm quân, Phương Hạo không sợ hãi chút nào. Đã như vậy, vậy hắn liền tại vạn quân từ đó, sát phá trọng vi, thẳng đến vị cấm quân thống lĩnh này thủ cấp. Hưu. Phương Hạo bóng người lóe lên, cùng cái này 30.000 cấm quân triển khai cường thế công kích. Ầm ầm. Hắn một kiếm bổ ra, cái kia trăm thước cao song kiếm, hướng về phía trước bao phủ. Mà bao phủ người đều bị bổ ra hai nửa, theo mà bị mất mạng tại chỗ. Ầm. Chương 100, Chu giết hoàng đế. 300 thước. Phương Hạo ánh mắt nhìn phía trước, khoảng cách vị cấm quân thống lĩnh này bất quá 300 thước. Lấy hắn tốc độ di chuyển, 300 thước cũng bất quá 3 hơi thời gian liền có thể đến. Có thể ở trước mặt hắn, còn hiện ra 30.000 cấm quân, đồng thời đem hắn vây nước chảy không loạn. nhưng cái này 30.000 cấm quân lại có thể chống đỡ được Phương Hạo. Cong. Trong tay hắn trọng kiếm, ngay tại ở vào cuồng bạo bên trong. Hắn đem ngũ thành chân nguyên quán thâu đến ở trong tay tràng cảnh bên trong. Du Long thứ. Hưu. Phương Hạo tay cầm trọng kiếm, dũng cảm tiến tới mà đi. Đâm. Trong tay thanh trọng kiếm này, như cùng một cái qua lại hư không bên trong Du Long, đang điên cuồng hướng về phía trước không ngừng đột phá. Đâm. Mà trường kiếm trong tay của hắn, chỗ lướt qua chỗ, xuất hiện một đạo bảng bạc khí lãng, mang theo hắn cùng nhau đột phá trùng đây, ép thẳng tới vị kia cấm quân thống lĩnh mà đi. Trong chốc lát, Phương Hạo vậy mà đột phá 30.000 cấm quân vây quét. Mà vị cấm quân thống lĩnh này lại mạnh, nắm chắc quả đấm, từ đó bạo nộ rồi một tiếng. Chỉ bằng ngươi muốn giết bản thống lĩnh, quả thực là si tâm vọng tưởng, nhìn bản thống lĩnh nhất quyền đưa ngươi hành sát. Lướt nhẹ qua, Lệ Mạnh đem trên thân tất cả lực lượng đều vận hành đến trên nắm tay, tùy theo nhất quyền hành hung mà đi. Ầm ầm. Một quyền này của hắn đánh ra thời điểm, giống như một đầu tự sắc lôi hổ, hướng về Phương Hạo quần quật mà tới. Là đại viên mãn lôi hổ quyền ý. Đại thống lĩnh vừa ra tay, hỗn đản này sẽ chết không có chỗ chôn. Hắn thật phạm vào một sai lầm to lớn, cái kia chính là cùng đại thống lĩnh chiến đấu. Tại Phương Hạo bọn này cấm quân, cũng không có bởi vì Phương Hạo đột phá chúng đây mà truy kích tới. Bởi vì vị này Lệ Mạnh đã tự mình xuất thủ đối phó Phương Hạo, bọn họ lẳng lặng nhìn Lệ Mạnh đem Phương Hạo nhất quyền đánh sát liền có thể. Thấy thế, Phương Hạo tay trái, một bàn tay đánh vào đầu này lôi hổ quyền khí bên trong. Cách cách, hắn một cái bàn tay, lúc này đem hóa thành lôi hổ trưởng khí cho đập tan. Cái gì? Cấm quân thống lĩnh Lệ Mạnh đồng tử đột nhiên co lại một cái, trên mặt cũng là toát ra vẻ dữ tợn. Du Long thứ. Hưu. Phương Hạo lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một kiếm xuyên qua thân thể của hắn thời điểm, còn thi triển ra thiên hàng vũ thuật. Thấy thế, tại Phương Hạo sau lưng 30.000 cấm quân đều kêu thảm lên. Bọn họ nhìn đến Lệ Mạnh bị đâm trong ngay mắt, tự thân cũng cảm nhận được mình bị một kiếm này đâm xuyên thân thể thống khổ cùng thương tổn. Soạt. Phương Hạo theo vị cấm quân thống lĩnh này trên thân, quất ra trọng kiếm về sau, gặp vị này Lệ Mạnh lập tức ngã trên mặt đất. Ầm. Cùng lúc đó, tại Phương Hạo sau lưng 30.000 cấm quân cũng cùng nhau ngã trên mặt đất. Hắn thi triển ra thiên hàng vũ thuật, đồng thời đem một kiếm này đâm vào Lệ Mạnh một khắc này, tất cả nghe lệnh của hắn người đều muốn bị giống nhau như lúc công kích. Đây chính là thiên hàng vũ thuật chỗ kinh khủng. Làm Phương Hạo xoay người lúc, sau lưng 30.000 cấm quân lại không một người tồn tại. Sau đó, hắn đem ánh mắt rơi vào quảng trường ngay phía trên cái kia một tòa khổng lồ trong cung điện, Hoàng Triều Đại Điện. Hắn từng bước một hướng về Hoàng Triều Đại Điện đi tới. Mà trong đại điện quần thần đã loạn nhảy, hoàn toàn lâm vào toàn chỗ không có trong khủng hoảng. 30.000 cấm quân a, còn có Lệ Mạnh đại thống lĩnh đều. Xong, muốn vong. Cái này đại thần trong triều nhóm đều biết Phương Hạo sau một khắc liền sẽ giết vào đại điện bên trong. Mà trong đại điện, còn có ai có thể chống đỡ được Phương Hạo? Một lát, một cái tư thế hiên ngang thiếu niên bóng người, cầm trong tay trọng kiếm, sừng sững tại cửa đại điện. Mà tại trong đại điện chúng thần, cùng Thiên Chiếu Quốc Hoàng đế Đường Hướng Thiên, cũng là lần đầu tiên nhìn đến Phương Hạo chân diện mục. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được, một cái nhìn như 16-17 tuổi thiếu niên, vậy mà theo hoàng thành, một đường quá quan chẳng tướng, cuối cùng giết tới hoàng cung trên đại điện. Mà trong mắt bọn họ vị thiếu niên này, chính là hoàng triều hạ đạt nhất cấp chu sát lệnh, muốn đánh chết thiếu niên. Ù. Đúng vào lúc này, đại điện hai bên, lóe lướt ra ngoài một đám người mặc hỏa hồng thiết giáp, đầu đội đầu sói mặt nạ võ giả, cho chấm giết cái này vô pháp vô thiên cầu xúc sinh. Trên đại điện Đường Hướng Thiên, bạo to giống lên một tiếng, hoàn toàn mất đi cái kia cao cao tại thượng hoàng gia uy nghiêm. Nghe vậy, bọn này mang theo đầu sói mặt nạ đỏ thiết giáp thị vệ, lập tức đối Phương Hạo triển khai cường thế công kích. Những cái kia triều thần nhóm, đều run lẩy bẩy trốn tránh tại đại điện trong góc. Bọn này thị vệ, chính là chuyên môn thủ hộ hoàng đế nhất phẩm thiết huyết hộ vệ, chức trách của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là thể sống chết bảo vệ hoàng đế. Thế nhưng là này một đám nhất phẩm thiết huyết hộ vệ, tu vi cũng bất quá thức hải cảnh tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, căn bản là ngăn cản không nổi Phương Hạo công kích. Phương Hạo thả người nhảy lên, bay vọt tại đại điện bên trong, từ đó cùng này một đám nhất phẩm thiết huyết hộ vệ triển khai công kích. Du Long Ngự. Theo Phương Hạo trong tay trọng kiếm vung lên, hình thành kiếm khí, giống như một thanh lớn như vậy song kiếm. Giang giác. Phía trước một đám nhất phẩm thiết huyết hộ vệ vũ khí, tự nhiên bị cái gì vô cùng sắc bén đồ vật cắt đứt hai nửa. Không chỉ có như thế, tại cổ họng của bọn hắn phía trên, lưu lại một đạo sắc bén vết máu. Ầm. Tại bọn này nhất phẩm thiết huyết hộ vệ ngã xuống trong nháy mắt, không ít đại thần trong triều, hai chân run rẩy đến sủi lơ, ánh mắt của bọn hắn cũng không dám nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Trong hoàng cung sau cùng thế lực đều bị Phương Hạo một kiếm tiêu diệt, tại trong hoàng cung này, tại cũng không có bất kỳ cái gì thế lực có thể ra để ngăn cản Phương Hạo. Cứu giá, nhanh cho chấm cứu giá. Cái kia trên đại điện Đường Hướng Thiên, lão đảo lui về phía sau lại, nhưng hắn thối lui đến trên long ỷ, đã không có đường lui. Mà nghe được hộ giá đại thần trong triều, thì cũng núp núp ở đại điện các ngóc ngách. Lúc này đã không có vị nào đại thần nghe lệnh của hắn, dám ra đây cứu giá. Liên tam vạn cấm quân, còn có thất hải cảnh tầng thứ 9 tu vi Lệ Mạnh đại thống lĩnh, đều ngăn cản không nổi Phương Hạo nửa giờ thời gian. Bọn họ ra đến cứu giá, đây không phải là chịu chết ta. Theo bọn họ ở sâu trong nội tâm sinh ra loại này hoảng sợ, là bởi vì phát hiện Phương Hạo là một vị bọn họ không cách nào chống lại cường giả. Đến mức cường đại đến loại tình trạng nào, bọn họ cũng không phải người mù, có thể một chiêu miểu sát 20 vị nhất phẩm thiết huyết hộ vệ võ giả, phóng nhãn tại toàn bộ Thiên Chiếu quốc, cũng là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Lúc này, Phương Hạo từng bước một hướng về phía trên cung điện đi đến, hai mắt tách ra sát ý lạnh như băng. Phương Hạo, chấm thế nhưng là Thiên Chiếu quốc hoàng đế, ngươi dám thí quân hay sao? Đường Hướng Thiên lời nói này, cũng không có đe dọa đến Phương Hạo, ngược lại mà để Phương Hạo tăng nhanh hướng về phía trên cung điện rảo bước tiến lên tốc độ. Đúng vào lúc này, Phương Hạo giơ lên trong tay hắn trọng kiếm. Cái này trực tiếp dọa đến vị này Thiên Chiếu quốc hoàng đế toát ra mồ hôi lạnh không nói, còn để hắn toàn thân không ngừng run rẩy. Bởi vì hắn theo Phương Hạo trên thân, cảm thấy vô cùng mãnh liệt sát ý. Phương Hạo, ngươi như quay đầu còn kịp, chấm nhưng đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, từ đó hủy bỏ ngươi nhất cấp chu sát lệnh, đồng thời sách phong ngươi làm đại vũ hầu vương. Chương 101, thành lập thuộc về hắn tân hoàng triều. Chuyện cũ sẽ bỏ qua, sách phong đại vũ hầu vương. Những thứ này gạt người lời nói dối, Phương Hạo làm thế nào có thể tin tưởng? Dù sao hắn chém giết Đường Hướng Thiên rất nhiều hoàng tử, cùng quân đoàn thế lực chờ một chút, cái này vốn là không có khả năng có con đường cũ. Nhưng hắn cũng không cần con đường cũ. Giang giác. Phương Hạo trong tay trọng kiếm vạch một cái, trực tiếp lướt qua Đường Hướng Thiên vị trí hiểm yếu. Giờ khắc này, Phương Hạo chu sát Thiên Chiếu quốc hoàng đế, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại một thù địch hoàng triều thế lực. Tuy nhiên theo Đường Hướng Thiên chết đi, hoàng triều thế lực hủy diệt, nhưng hắn có thể trọng kiến một cái tân hoàng triều, trọng kiến một cái nghe lệnh của hắn tân hoàng triều. Mà hắn chu giết hoàng đế một chuyện, cũng sẽ khiến toàn bộ Thiên Chiếu quốc quanh động to lớn. Nhưng không ai sẽ nói Phương Hạo là cái tội nhân, có lẽ giết một người là tội, nhưng là giết 1 triệu người, cũng là anh hùng. Cái này Đường gia hoàng triều thế lực, cũng là dựa vào hắn tổ tiên chém giết có được. Cho nên, các loại Phương Hạo trọng kiến một cái nghe lệnh của hắn tân hoàng triều, như vậy hắn cũng không phải là hoàng triều tội nhân, mà chính là tân hoàng triều đại anh hùng. Sau 5 ngày, bởi vì Thiên Chiếu quốc hoàng đế bị Phương Hạo chu sát một chuyện, đã truyền khắp toàn bộ Thiên Chiếu quốc, đồng thời đưa tới to lớn vô cùng manh động. Hiện tại Thiên Chiếu quốc võ giả cũng là làm khủng hoảng không thôi. Bọn họ không thể tin được, Phương Hạo có thể dựa vào lực lượng một người, diệt đi toàn bộ hoàng triều thế lực, thực lực thế này đến cùng khủng bố như vậy tới trình độ nào. Lúc này, Thiên Vân Học viện trung ương đại điện bên trong, tụ tập hơn 300 vị ngũ tinh học viên. Hôm nay là Thiên Vân Học viện tốt nghiệp nghi thức trao giải. Tham gia cái này tốt nghiệp nghi thức ngũ tinh học viên, đem theo Thiên Vân Học viện tốt nghiệp, từ đó lựa chọn cái kế tiếp con đường võ đạo. Bọn họ chắc chắn sẽ thêm vào Thiên Vân Học viện thế lực, trở thành trong đó đạo sư. Mà tại bên trong đại điện này, chúng học viên sắc mặt hoảng sợ, bởi vì lúc này thời điểm, từ cửa đại điện, đi vào một vị lưng lấy trọng kiếm thiếu niên. Phương Hạo. Bọn họ lại há lại không biết, tại 5 ngày trước, Phương Hạo lấy lực lượng một người, diệt đi toàn bộ hoàng triều thế lực, đồng thời một kiếm chu sát hoàng đế sự tình. Không có ý tứ, ta tới chậm. Phương Hạo đi vào đại điện, đối với Trương Thanh chắp tay nói, cái này Phong Khinh Vân đạm lời nói, quả thực khó có thể để người tin tưởng, Phương Hạo cũng là cái kia diệt đi hoàng triều thế lực học viên. Nghe vậy, Trương Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lại một lần hồi tưởng lại mình nói qua cái kia lời nói. Hắn đã từng nói, nếu như Phương Hạo có thể tại võ đạo quật khởi, chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, làm cho cả Thiên Chiếu quốc đều vì đó run rẩy. Mà hắn nhưng lại xa xa đánh giá thấp Phương Hạo, cái này nào chỉ là làm cho cả Thiên Chiếu quốc đến run rẩy, vậy đơn giản là làm cho cả Thiên Chiếu quốc lâm vào kinh dị bên trong. Cái này Thiên Vân Học viện tốt nghiệp nghi thức, cũng là hắn cáo biệt Thiên Vân Học viện nghi thức, từ đó mở ra mới mốc lịch sử. Tại trong đại điện này tuyệt đại bộ phận học viên cũng không dám tới gần Phương Hạo, bọn họ đối Phương Hạo sinh ra một loại cường giả e ngại. Đúng vào lúc này, đại điện một bên đi ra một vị qua tuổi thất tuần lão giả, tu vi của người này vậy mà tại Thức Hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Mà hắn chính là Thiên Vân Học viện viện trưởng. Hắn nhìn thoáng qua Phương Hạo, liền thu hồi ánh mắt, đồng thời lộ ra hiền lành giống như nụ cười. Rất hiển nhiên, vị này Thiên Vân Học viện viện trưởng cũng là biết Phương Hạo chu giết hoàng đế một chuyện. Phương Hạo, ngươi là chúng ta Thiên Vân Học viện xây dựng võ đạo bồi dưỡng từ 5000 năm nay, thứ nhất xuất chúng học viên, giờ phút này ngươi có lời gì muốn đối chúng học viên nói? Viện trưởng lời nói này, thầm ý đương nhiên là muốn lôi kéo Phương Hạo, nhưng hắn cũng biết rõ không cách nào lôi kéo Phương Hạo, nhưng hắn kỳ thực cùng Phương Hạo đạt thành một loại quan hệ. Đến mức là quan hệ như thế nào, đương nhiên là uống nước không quên người đảo giếng quan hệ. Nghe vậy, Phương Hạo hướng về trên đại điện đi tới. Thiên Vân Học viện là cái tiến tu võ đạo địa phương tốt, lòng ta cũng sẽ một mực gấp buộc lên Thiên Vân Học viện. Hắn lại quay người đối với 300 vị học viên nói ra, mà như hôm nay Chiếu Quốc hoàng triều thế lực đã hủy diệt, ta sẽ một lần nữa thành lập một cái tân hoàng triều, chỗ đó đem về có các ngươi một mảnh võ đạo tân thiên địa. Hắn lời nói này, trực tiếp để viện trưởng còn có Trương Thanh các chư vị đạo sư đều lấy làm kinh hãi. Phương Hạo lời nói này cưỡng ép lôi kéo được Thiên Vân Học viện thế lực, mà không phải bị Thiên Vân Học viện kéo khép. Và lại hoàng triều trọng kiến, đương nhiên không thể thiếu thế lực. Những thứ này ngũ tinh học viên đều là thực lực cường đại tuổi trẻ võ giả, nếu như Phương Hạo có thể lôi kéo đến một nửa học viên, nhất định có thể trọng kiến một cái càng cường đại hơn hoàng triều thế lực. Mà lại cái này tân hoàng triều cũng tất nhiên nghe lệnh của hắn. Trong lúc nhất thời, chúng học viên ào ào nghị luận. Bọn họ hiện tại không sẽ lập tức hạ quyết định, nhưng theo Phương Hạo trọng kiến tân hoàng triều thời điểm, tất nhiên sẽ có không ít thế lực mới thêm tiền đến. Dù sao Phương Hạo vị này trọng kiến tân hoàng triều người, cường đại cùng cực thực lực thì bày ở trước mặt bọn họ. Hai canh giờ về sau, Thiên Vân Học viện tốt nghiệp nghi thức trao giải kết thúc. Mà tại học viện một cái nội các bên trong, Trương Thanh, còn có Thiên Vân Học viện chính phó viện trưởng đều xuất hiện ở nội các bên trong. Đương nhiên, Phương Hạo cũng ở nơi đây. Nhưng là lúc này Phương Hạo đã không còn là học viên thân phận, mà chính là lấy một vị cường giả thân phận xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Phương Hạo, cái kia bản viện trưởng thì mở ra nói a, ngươi muốn mượn Thiên Vân Học viện thế lực, giúp ngươi trọng kiến tân hoàng triều, bản viện trưởng cho phép. Viện trưởng nói ra. Phương Hạo chắp tay nói, đa tạ viện trưởng. Hắn biết viện trưởng còn có nói sau. Thấy thế, viện trưởng nói tiếp, lấy ngươi, còn có Thiên Vân Học viện thế lực, giúp ngươi trọng kiến tân hoàng triều, đây không phải việc khó gì, có thể tại ngày này chiếu quốc bên trong, còn lại 4 đại thế lực, có thể so sánh Thiên Vân Học viện thế lực mạnh hơn nhiều, ngươi có thể minh bạch bản viện trưởng ý tứ. Ta minh bạch. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Kỳ thật Phương Hạo trọng kiến tân hoàng triều, cũng là trọng kiến thuộc về hắn thế lực, nhưng Thiên Chiếu quốc còn lại 4 cái thế lực, tất nhiên sẽ không đồng ý. Trong đó lại có Thương Lan Tông cùng Minh Nguyệt giáo hai cái này tông môn thế lực, cùng Phương Hạo là cựu địch quan hệ. Biện pháp đơn giản nhất, cái kia chính là diệt trừ cựu địch, mới có thể trọng kiến thuộc về hắn hoàng triều thế lực. Có thể cái này cũng không đơn giản, dù sao Thương Lan Tông cùng Minh Nguyệt giáo thế lực, xa tại Thiên Vân Học viện phía trên. Trương Thanh nói ra, tại Thiên Chiếu quốc cường giả bảng bên trong, ngươi lúc trước giết chết cái vị kia lệ mạnh cấm quân thống lĩnh, bài danh tại ta về sau, mà ta tại cường giả bảng phía trên cũng chỉ là xếp tại thứ 88 vị, trong đó Thương Lan Tông cùng Minh Nguyệt giáo hai cái này tông môn thế lực cường giả, tại Thiên Chiếu quốc cường giả bảng phía trên chiếm cứ 6 thành trở lên, đặc biệt là Thương Lan Tông cường giả chiếm cứ cường giả bảng 40% hai bên. Hắn muốn nói là, so với hắn còn cường đại hơn võ giả, tại Thiên Chiếu quốc bên trong cùng sở hữu 87 người, trong đó cái này 87 vị cường giả lại có 6-7 thành là Thương Lan Tông cùng Minh Nguyệt giáo cường giả. Thương Lan Tông tông chủ còn có Minh Nguyệt giáo giáo chủ, phải chăng tại Thiên Chiếu quốc cường giả bảng bên trong bài danh trước 5? Phương Hạo hỏi. Trương Thanh nói như vậy, trước 3. Chương 102, nàng thành gia tộc thiên cổ tội nhân. Xếp tại đứng đầu bảng chính là Ngọ Chiếu, Thương Lan Tông tông chủ xếp tại cường giả bảng vị thứ 2, mà Minh Nguyệt giáo giáo chủ xếp tại cường giả bảng vị thứ 3, chắc hẳn ngươi cũng hẳn phải biết Ngọ Chiếu người này. Trương Thanh nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, đúng vậy, tại luận võ giải đấu lớn bên trong liền biết. Trương Thanh nói tiếp, tuy nói Ngọ Chiếu không phải bất luận tông môn gì người, nhưng mẫu thân hắn từng là Phượng Vũ các trưởng lão, mà phụ thân của hắn từng là Thuần Dương môn trưởng lão, hắn có thể nói là đứng tại hai cái này trong tông môn, cho nên nếu như Thuần Dương môn cùng Phượng Vũ các cũng đi ra ngăn cản, vậy ngươi trọng kiến Tân Hoàng triều đem về bước đi liên tục khó khăn, thậm chí là mất mạng. Lui 10.000 bước tới nói, cho dù Phương Hạo không trùng kiến Tân Hoàng triều, hai cái này tông môn thế lực cũng sẽ không bỏ qua Phương Hạo. Dù sao Phương Hạo tại luận võ giải đấu lớn bên trong, đầu tiên là đem Thương Lan Tông thiếu tông chủ Viên Chiếu đánh thành một tên phế nhân, lại sau đó đem Minh Nguyệt giáo trăm ngàn năm khó gặp một lần thiếu giáo chủ giết. Vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ diệt trừ rơi Phương Hạo. Mà lần này, bọn họ diệt trừ Phương Hạo lý do cũng có, cái kia chính là Phương Hạo tru sát Thiên Chiếu quốc hoàng đế, dẫn đến Thiên Chiếu quốc một mảnh khủng hoảng. Bọn họ sẽ coi đây là tử, từ đó giết chết Phương Hạo. Giết người lý do rất nhiều, coi như không có lý do gì, cũng giống vậy có thể, dù sao đó là cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới. Còn lại bốn đại thế lực lại há lại không biết, Phương Hạo trọng kiến Tân Hoàng triều thế lực, chính là vì riêng một mặt cờ, trở thành cùng bọn hắn chống lại thế lực. Phương Hạo đối với chính phó viện trưởng, còn có Trương Thanh chắp tay nói, ta đã hạ quyết tâm, tại ta trong nhận thức biết, không có biết khó mà lui kiểu nói này, đã phía trước có trùng điệp trở ngại, vậy liền từng cái thanh trừ là được. Thiên Vân học viện lần này cũng coi là mạo một lần mạo hiểm, đem hy vọng cược tại Phương Hạo trên thân. Phương Hạo có thể tại như thế chi thời gian ngắn ngủi, có chu sát Thiên Chiếu quốc hoàng đế thực lực, cũng lại trở thành Thiên Chiếu quốc cường giả, cái này cũng là bọn hắn đáng giá thấy nguyên nhân. Lấy Phương Hạo thực lực trước mắt, ứng phó một hai vị tông chủ, hắn vẫn là có thể làm được, có thể cường giả bảng tất cả cường giả cùng nhau đối phó hắn, vậy liền lộ ra đến mức dị thường khó giải quyết một chuyện. Trong kiến hoàng triều thế lực, để cho hắn sử dụng, lại chụp một kích phá bọn họ, cái kia chính là không phải một việc khó. Ngày kế tiếp, Thiên Chiếu quốc bên trong vẫn ở vào một mảnh bối rối, không có hoàng triều chấp trưởng quốc gia, bối rối cũng là bình thường. Mà hắn cũng ngay tại chiêu nạp trọng kiến hoàng triều thế lực võ giả. Tại hắn trọng kiến Tân Hoàng triều một khắc này, nói không chừng Thiên Chiếu quốc tứ đại tông môn thế lực đem sẽ lập tức đến đây bóp chết rơi Phương Hạo. Thiếu chủ, ta rốt cục tìm được ngươi. Đột nhiên, một vị ước chừng 23 tuổi nam tử dồn dập chạy tới Phương Hạo trước mặt. Người này chính là Phương Chiêm Kiệt. Thời gian qua đi hơn nửa năm, tu vi của hắn cũng tăng lên tới nhập vi cảnh đệ thất trọng. Cái này cũng chủ phải may mắn mà có Phương Hạo tương trợ, bằng không hắn hiện tại căn bản liền không khả năng xuất hiện tại cái này Thiên Vân học viện bên trong, chớ nói chi là thực sự đến nhập vi cảnh đệ thất trọng tu vi. Chuyện gì? Phương Hạo hỏi. Phương Chiêm Kiệt đã là cả lăm, lại là nóng nảy nói ra, nhà gia tộc nhanh bị diệt môn. Hắn biết, Phương Hạo bị Thái thượng trưởng lão trục đã xuất gia tộc, đã không phải Phương gia tộc nhân, còn có cái gì gia tộc? Có thể Phương Chiêm Kiệt lại là Phương gia tộc nhân, hắn biết gia tộc sắp bị diệt môn, căn bản là bất lực, mà hắn trước tiên nghĩ tới, cũng là Phương Hạo. Cũng chỉ có Phương Hạo mới có thể cứu vãn Phương gia. Cụ thể là nguyên nhân gì? Phương Hạo hỏi. Hắn đối gia tộc này đã không có bất kỳ lưu niệm, nhưng dù sao đây là cùng hắn có huyết mạch gia tộc, trong lòng sẽ có chút để ý. Là Thương Lan tông người. Phương Chiêm Kiệt tiếp tục nói, ta vừa biết tin tức, Phương Thanh Sương không nguyện ý gả cho đã biến thành phế nhân Viên Chiếu, sau đó tại thành thân đêm hôm đó, tiện độc giết Viên Chiếu, đồng thời thoát đi Thương Lan tông, mà Thương Lan tông người liền tới huyết tẩy gia tộc, hiện ở gia tộc tộc nhân, chết thì chết, chạy trối chết đảm mệnh, còn có ra ngoài tranh đoạt tư nguyên tộc nhân, càng là không dám trở về. Nghe nói, Phương Hạo nội tâm lại không có nửa điểm chập trùng, không phải hắn lạnh lùng, là tộc nhân rét lạnh tim của hắn. Phương Thanh Sương. Phương Hạo lạnh nói một tiếng. Phương Chiêm Kiệt nói như vậy, là nàng làm hại toàn cả gia tộc bị huyết tẩy, nàng là gia tộc chúng ta thiên cổ tội nhân. Thiếu chủ. Nói, Phương Chiêm Kiệt hai đầu gối quỳ xuống đất, cầu xin, thiếu chủ, niệm ở gia tộc huyết mạch chi tình, ngươi mau cứu còn lại tộc nhân đi. Theo ta cùng nhau trở về Thanh Phong thành đi. Phương Hạo thản nhiên nói. Hắn không có suy nghĩ nhiều thứ gì, gia tộc này, tuy nhiên không còn là hắn cản tránh rõ, có thể nhà thủy chung là nhà, có hắn chém không đứt huyết mạch. Mà gia tộc đã trải qua lần này tàn sát đẫm máu tai họa, cũng coi là đạt được cực kỳ thê thảm đau đớn giáo huấn. Những cái kia sống sót tộc nhân cũng sẽ thân ở hối hận bên trong, hối hận chính là lúc trước đem Phương Hạo trục xuất gia tộc, hận đến là Phương Thanh Sương mang đến một trận huyết tẩy tai họa. Ước chừng 3 ngày, Phương Hạo cùng Phương Chiêm Kiệt cưỡi cấp 5 trung cấp liệt diễm báo, chạy tới Thanh Phong thành. Mà Thanh Phong thành bên trong cũng là một mảnh bối rối. Làm Thanh Phong thành ngũ đại gia tộc đứng đầu Phương gia, tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị. Nhìn đến cái này rực rỡ muôn màu thi thể, nằm tại hắn quen thuộc mỗi một chỗ. Thiếu chủ, Phương Chiêm Kiệt trong lòng rất là bi thương, hắn từ nhỏ không có song thân, là gia tộc đem hắn bồi nuôi lớn, nơi này tộc nhân cũng là thân nhân của hắn, hắn bi thương cũng là không thể tránh được. Nội tâm của hắn không biết có bao nhiêu thống hận Phương Thanh Sương vị này gia tộc thiên cổ tội nhân. Những thứ này tộc nhân bị giết, đã qua 6 ngày thời gian, cũng không có bất kỳ cái gì lay lắt còn sót lại tộc nhân đến nhà xác. Không phải bọn họ không đến nhặt xác, mà chính là không dám làm như thế. Thương Lan tông người, còn tại Thanh Phong thành bên trong, nếu bọn họ nhìn đến người nào đi vào Phương gia nhặt xác, chắc chắn coi bọn họ là làm Phương gia người, cùng nhau đánh giết ở đây. Mà Phương Hạo cùng Phương Chiêm Kiệt hai người, tiến vào Thanh Phong thành, liền lập tức chạy tới Phương gia. Tại Thanh Phong thành Thương Lan tông người, cũng tất nhiên hướng về nơi này chạy đến. Quả nhiên như Phương Hạo sở liệu, một nhóm lớn người mặc Thương Lan tông phục sức người, hướng về Phương gia cửa lớn đi tới. Tại hơn 300 vị Thương Lan tông võ giả bên trong, có 10 vị mặc lấy Thương Lan tông trưởng lão phục sức, bên hông cũng đeo người trưởng lão lệnh bài võ giả. Giết. Bọn này Thương Lan tông võ giả, không nói hai lời, lập tức xông vào Phương gia, đối Phương Hạo cùng Phương Chiêm Kiệt triển khai giết hại. Mục đích của bọn hắn, cũng là tới giết quang những cái kia trở về cho Phương gia tộc người nhặt xác võ giả, bọn họ chính là muốn đem Phương gia giết tới diệt môn đến. Thấy thế, Phương Hạo giơ tay lên bên trong huyền sĩ trọng kiếm. Cong. Phong mang nở rộ thời khắc, một đạo kiếm quang theo trường kiếm bên trong lướt nhanh ra. Giang giác. Khi kiếm quang lướt qua thân thể bọn họ lúc, lập tức đem phía trước một loạt Thương Lan tông võ giả bổ ra hai nửa. Ngay sau đó, Phương Hạo trung thân nhảy lên, tùy theo một kiếm bổ ra. Du Long ngự, lướt nhẹ qua. Cái kia cường đại kiếm khí như cùng một cái du long giống như, liên tiếp quán xuyên trên trăm vị võ giả. Phương Hạo. Chương 103, độc bá. Trong đó một vị trưởng lão lập tức nhận ra Phương Hạo. Dù sao Phương Hạo tham gia qua luận võ giải đấu lớn, có Thương Lan tông trưởng lão nhận ra Phương Hạo, cũng chẳng có gì lạ. Có thể những trưởng lão này thần sắc, nguyên một đám vô cùng hoảng sợ nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Thức hải cảnh tầng thứ 9. Khi bọn hắn phát hiện Phương Hạo tu vi, vậy mà tại thức hải cảnh tầng thứ 9 thời điểm, càng là hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cũng trở nên vô cùng dữ tợn. Giang giác. Một kiếm này, Phương Hạo đem còn lại 37 vị Thương Lan tông đệ tử cùng nhau đánh giết ở đây. Cái này 10 vị trưởng lão bên trong, tu vi cao nhất cũng bất quá thức hải cảnh tầng thứ 8 mà thôi. Bọn họ nhìn thấy một vị thức hải cảnh tầng thứ 9 tu vi, vẫn là luận võ giải đấu lớn vô địch, lại có thể không hoảng sợ. Mau trốn, đem việc này bẩm báo tông chủ. Hừ. Cái này 10 vị trưởng lão tự biết không phải Phương Hạo đối thủ, muốn thừa này đảm mệnh. Nhưng Phương Hạo lại làm sao có thể để bọn hắn đảm mệnh? Muốn chạy trốn. Phương Hạo thả người nhảy lên, lần nữa thi triển ra một chiêu Du Long Ngự. Giang giác. Tại cái này 10 vị trưởng lão vừa quay người lại chạy trốn, liền bị Phương Hạo một kiếm này tiêu diệt. Mà tại Phương Hạo sau lưng Phương Chiêm Kiệt, hai mắt trừng lớn, dùng đến kinh ngạc vạn phần ánh mắt nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Hắn biết Phương Hạo trở thành luận võ giải đấu lớn vô địch, nhưng hắn đi không có lưu ý đến Phương Hạo tu vi, đã thực sự đến thức hải cảnh tầng thứ 9 tu vi. Đem Thương Lan tông những võ giả này thi thể ném đi cho ăn xài lang. Phương Hạo thoại phong nhất chuyển nói, "Đúng rồi, trên người bọn họ bảo vật, chính ngươi nhận lấy đi. Những thứ này Thương Lan tông người, trên người bảo vật cùng nhau, cũng bất quá mấy trăm ngàn trăm triệu chân thạch hai bên, mà hắn đã không thiếu cái này 10 tỷ chân thạch tư nguyên, hắn muốn lại đột phá tu vi, chỉ sợ muốn 50 triệu trăm triệu tài nguyên tu luyện. Mà hắn tại Thiên Chiếu quốc, cũng không có ý định dựa vào tranh đoạt 50 triệu trăm triệu chân thạch tư nguyên đến đột phá tu vi. Dù sao muốn tranh đoạt đến 50 triệu trăm triệu chân thạch tư nguyên, cũng muốn mấy chục năm trở lên. Hắn có rất nhiều đại đạo, chỉ cần hắn diệt Thương Lan tông cùng Minh Nguyệt giáo hai cái này cường đại tông môn thế lực, liền có thể bằng vào phá giới đại đạo tăng cao tu vi. Cần gì phải hết sức tranh đoạt 10 năm trở lên tài nguyên tu luyện? Thời gian cực nhanh, chuyển tức liền qua 4 ngày. Từ khi Phương Hạo đánh chết tại Thanh Phong thành hơn 300 vị Thương Lan tông võ giả về sau, Đào Vong Phương gia tộc người cũng lần lượt về đến gia tộc bên trong, mà sống sót Phương gia gia tộc lại không đến 2000 người. Phương Hạo nhớ đến Phương gia trước đó, cùng sở hữu hơn 8.700 vị tộc nhân. Nếu như Phương Hạo không xuất hiện ở nơi này lời nói, Phương gia cũng nhất định diệt tộc. Còn lại những thứ này tộc nhân, tại cái này mấy cái ngày bên trong, đem chết đi tộc nhân mai táng tại hai ngọn núi bên trong. Lúc này, Phương gia trong đại viện, thiếu chủ, chúng tộc nhân ào ào đối với Phương Hạo quỳ xuống. Lần này tàn sát đẫm máu tai họa, cũng để cho những cái kia sống sót tộc nhân thấy rõ Phương Thanh Sương chân diện mục. Bọn họ tại sám hối lấy lúc trước ngu xuẩn hành động. Ủ thành bây giờ là tội, không chỉ là Phương Thanh Sương, còn có cái kia thái thượng trưởng lão, cùng nội vụ trưởng lão nhóm. Kỳ thật những này còn sống tộc nhân, nhiều vì ở bên ngoài tranh đoạt tài nguyên tu luyện ngoại vụ tộc nhân, bọn họ đối nội vụ sự tình hiểu rõ có phần thiếu. Cũng chính bởi vì bên ngoài tộc nhân, Phương gia còn không có bị Thương Lan tông tiêu diệt tộc, nhưng đã chết đi 8 thành 2 bên tộc nhân, đối ở hiện tại còn sống chúng tộc nhân tới nói, đích thật là một cái thê thảm đau đớn một sinh sự tình. Từ giờ trở đi, ta đem chỉnh đốn tộc quy. Phương Hạo dùng đến nghiêm khắc ngữ khí đối lấy bọn hắn nói ra. Phương gia có thể trở thành Thanh Phong thành ngũ đại gia tộc đứng đầu, đều là cha mẹ của hắn công lao. Bọn họ đã trải qua lần này thê thảm đau đớn giáo huấn về sau, tộc quy lại sao dám vi phạm? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không có quy tắc không thành quy tắc, gia tộc chính là bởi vì lúc trước hỏng tộc quy, mới có thể luân lạc tới như thế ruộng đất. Một lát sau, Phương Hạo để Phương Chiêm Kiệt đem mới tộc quy nói ra. Mà chúng tộc nhân cũng là kính lại lần nữa tộc quy, nhưng là từ trong ánh mắt của bọn hắn, còn mọc lên thống hận thần sắc. Bọn họ thống hận, dĩ nhiên không phải Phương Hạo, cũng không phải tân tộc quy, mà chính là Phương Thanh Sương vị này gia tộc thiên cổ tội nhân. Nếu như lúc này Phương Thanh Sương xuất hiện ở nơi này lời nói, tộc nhân chỉ sợ muốn lập tức làm thịt nàng, coi như làm thịt nàng, cũng khó tiêu bị Thương Lan tông huyết tẩy mối hận. Nhưng nàng tại thành thân buổi tối, tiện độc giết Thương Lan tông thiếu tông chủ Viên Chiếu, đồng thời thoát đi Thương Lan tông, hiện ở nơi nào, cũng không người nào biết. Nhưng Phương Hạo muốn tìm được nàng, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao hắn có thể dùng vạn vật truy tung thuật, tới truy tung nàng ở nơi nào. Kỳ thật Phương Hạo có thể đoán được, lấy thực lực của nàng, căn bản không có năng lực rời đi Thiên Chiếu quốc. Cũng tức là nói, nàng còn tại Thiên Chiếu quốc bên trong. Ngay sau đó, Phương Hạo cũng không thèm quan tâm nàng đảo vong tới nơi nào, tuy nói là nàng hại gia tộc bị huyết tẩy, nhưng là huyết tẩy gia tộc, lại là Thương Lan tông người. Cho nên hắn trước muốn đối phó Thương Lan tông, chuyện sau đó, đợi nàng chạy trốn tới không đường có thể trốn lúc, tổng sẽ xuất hiện, Phương Hạo căn bản không cần đi tìm nàng. Chuyển tức, qua 3 ngày, hắn chỉnh đốn tốt gia tộc, liền đi tới trong hoàng thành. Thời gian qua đi nửa tháng, Phương Hạo lần nữa đi tới hoàng thành. Mà hắn lần này, không còn là giết vào hoàng thành, mà chính là ngồi hưởng tại trong hoàng thành. Lúc này hoàng thành, không thể nói là một mảnh khủng hoảng, mà chính là một mảnh hỗn loạn. Theo hắn chu sát Đường Hướng Thiên một khắc kia trở đi, hoàng triều thế lực liền triệt để diệt vong. Bây giờ các lộ chư hầu đều không có liên hợp phản kháng, bọn họ cũng không phải không biết, Phương Hạo có thể lấy lực lượng một người giết vào hoàng cung, từ đó chu giết hoàng đế, thực lực thế này, như thế nào các lộ võ tướng chư hầu có thể chống lại? Bọn họ chiếm cứ chính mình đất phong, hoặc là chờ đợi Phương Hạo triều an, hoặc là tan rã quân đoàn thế lực, lại không có một cái nào chư hầu trước tới đối phó Phương Hạo. Thiên triều quốc hoàng đế đều bị Phương Hạo chu sát, bọn họ không thể là vì một cái diệt vong hoàng triều mà liều mạng chết nhất chiến. Lúc trước Phương Hạo tại hướng đường trong đại điện chém giết Đường Hướng Thiên thời điểm, những cái kia trong triều chúng thần, không có người nào đi cứu giá, đều cúm núm trốn ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Đây cũng là bởi vì Phương Hạo thực lực quá mạnh, cường đại đến bọn họ không có chút nào phản kháng trình độ. Tại Thiên Vân Học Viện thế lực tương trợ dưới, hắn đã triệu tập đến một nhóm thực lực không tệ võ giả, trong đó có ngũ thành đều là Thiên Vân Học Viện ngũ tinh học viên. Không tới nửa tháng, là hắn có thể đủ nặng xây một cái nghe lệnh của hắn Tân Hoàng Triều. Đốc đốc. Đột nhiên, một người một thú theo hoàng thành cổng thành quần quần mà tới. Cái này một người một thú, chính là Mục Lam Lam cùng Phích Lịch Kim Cương Hùng. Mà nàng bởi vì Phương Hạo nguyên nhân, cũng thêm vào trọng kiến Tân Hoàng Triều thế lực bên trong. Phương Hạo, đại sự không ổn. Mục Lam Lam cười Phích Lịch Kim Cương Hùng, phi nước đại đến Phương Hạo trước mặt lúc, thả người nhảy lên, tại gió mát quét dưới, quần áo phiêu nhiên như khởi, từ đó tại Phương Hạo trước mặt, bại lộ một vẻ xuân quang. Nhưng nàng trên gương mặt xinh đẹp, lại toát ra toàn chỗ không có vẻ hoảng sợ, mà nàng cũng không đoái hoài tới căng thẳng. Thế nào? Phương Hạo hỏi. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến Mục Lam Lam sẽ như thế khuôn mặt thất thố. Dù nói thế nào, nàng cũng là trọng sinh chi nhân, sẽ không có như thế thần sắc kinh hoàng mới đúng. Chương 104, 5000 năm đệ nhất cường giả. Mục Lam Lam nói như vậy, Thương Lan Tông tông chủ Viên Côn, tu vi của hắn lập tức đột phá đến vật hóa chi cảnh, trở thành thiên chiếu quốc vị thứ nhất vật hóa cảnh võ giả. Vật hóa cảnh a? Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, hắn đương nhiên biết, tại thiên chiếu quốc đã có 5000 năm, chưa từng có võ giả đột phá tới vật hóa cảnh tu vi. Mục Lam Lam dùng đến giọng hoảng sợ nói ra, ngay tại 3 ngày trước, Minh Nguyệt giáo giáo chủ, Thuần Dương môn môn chủ, Phượng Vũ các chủ, còn có chúng ta thiên chiếu quốc cường giả bảng bài ngọ chiếu, đều đã bị Thương Lan Tông tông chủ tiêu diệt. Phương Hạo nhíu nhíu mày, xuất hiện dạng này đột phát sự tình, hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn. Bây giờ theo ba vị này tông môn chi chủ bị giết, cái kia Minh Nguyệt giáo, Phượng Vũ các còn có Thuần Dương môn người, đều thoát ly mỗi người tông môn, ta đoán chừng Thương Lan Tông tông chủ Viên Côn, bước kế tiếp chính là Diệt Thiên Vân học viện. Mục Lam Lam nói ra. 3 ngày trước. Phương Hạo nghi vấn hỏi. Mục Lam Lam nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy, cũng là 3 ngày trước sự tình. Liên Tam đại tông môn chi chủ, còn có Ngọ Chiếu, đều không phải là Viên Côn đối thủ, lúc đó Mây học viện thế lực, căn bản là không có người có thể ngăn cản được Viên Côn. Về phần hắn vì sao có thể đột phá đến vật hóa chi cảnh, cái này cô không nói đến. Nhưng dã tâm của hắn, theo đánh tan ba đại tông môn thế lực, cùng đánh giết Ngọ Chiếu, cũng đã bại lộ, hắn muốn độc bá toàn bộ Thiên Chiếu quốc. Lúc này, nói không chừng Thương Lan Tông Viên Côn đã mang theo Thương Lan Tông người, giết vào Thiên Vân học viện. Mà Thiên Vân học viện thế lực bị diệt về sau, cái kế tiếp cũng là Phương Hạo. Dù sao Phương Hạo đem con của hắn đánh thành phế nhân, và lại, Phương Hạo là quật khởi cường giả, tiềm lực trưởng thành to lớn. Cái kia Viên Côn đương nhiên sẽ không buông tha Phương Hạo. Kế hoạch vĩnh viễn cũng không đổi kịp biến hóa, hắn vốn muốn trùng kiến Tân Hoàng triều, lại dần dần đối phó Thiên Chiếu quốc còn lại 4 đại thế lực, có thể là do ở Thương Lan Tông Viên Côn diệt còn lại 3 cái tông môn thế lực, hắn cũng không thể không cải biến kế hoạch. Bởi vì Thương Lan Tông tông chủ Viên Côn trở thành vật hóa cảnh võ giả, cái này so đồng thời đối phó cường giả bảng tất cả võ giả, còn gai góc hơn nhiều. Thế, Phương Hạo đưa bàn tay đặt ở Phích Lịch Kim Cương Hùng trên trán. Trong nháy mắt này, đầu này Phích Lịch Kim Cương Hùng như cùng một đầu ôn thuần sủng vật, lập tức ngồi xổm xuống. Tiếp theo, Phương Hạo nhanh chân một bước, ngồi ở Phích Lịch Kim Cương Hùng trên lưng. Mà Mục Lam Lam lại không có cảm giác kinh ngạc, lúc trước Phương Hạo tại Thiên Vân Học viện thời điểm, liền đã để đầu này Phích Lịch Kim Cương Hùng nghe lời của hắn. Nàng suy đoán, khả năng này là bởi vì Phương Hạo có thể cùng yêu thú trong tiến hành tâm trao đổi nguyên nhân. Nhưng lại không phải như thế, hắn có không kém hơn Mục Lam Lam vị này tuần thú sư thuần thú thực lực. "Mượn ngươi Phích Lịch Kim Cương Hùng chạy một chuyến." Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Mục Lam Lam là thả người nhảy lên, ngồi ở Phích Lịch Kim Cương Hùng trên lưng. Gặp nàng khẽ mỉm cười nói, "Đừng nghĩ rơi xuống ta." Nàng biết Phương Hạo là chuẩn bị tiến về Thiên Vân Học viện, lấy Thiên Vân Học viện thế lực cùng nhau đối kháng Thương Lan Tông. Mà trong nội tâm nàng càng rõ ràng hơn, Thiên Vân Học viện thế lực bị diệt về sau, cái kia chính là Thương Lan Tông độc bá toàn bộ Thiên Chiếu quốc, đến lúc đó, gia tộc của nàng, còn có nàng đều khó mà tại ngày này Chiếu quốc bên trong tranh đoạt đến tài nguyên tu luyện, không cần nói hướng về con đường võ đạo rảo bước tiến lên. Chuyển tức, Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người, lấy người Phích Lịch Kim Cương Hùng, một đường phi nước đại, không đến 2 ngày, liền đi tới Thiên Vân Học viện. Ầm ầm. Tại Thiên Vân Học viện trong sân rộng, sát khí sôi trào, máu tanh mùi vị, càng là tràn ngập toàn bộ học viện. Thương Lan Tông người đã sát nhập vào Thiên Vân Học viện. Tại Viên Côn còn không có thực sự đến vật hóa cảnh lúc, thực lực của hắn ngay tại viện trưởng phía trên, mà lại hắn tông môn thế lực càng là Thiên Vân Học viện gấp bội. Bây giờ Viên Côn diệt Thiên Vân Học viện, căn bản là không cần nửa ngày. Tiến vào cửa chính trong sân rộng, Phương Hạo thấy được một vị đang cùng Thương Lan Tông trưởng lão chiến đấu trung niên nam tử. Người này chính là Trương Thanh. Ầm. Trương Thanh nắm chắc quả đấm, nhất quyền đem một vị thức hải cảnh tầng thứ 9 tu vi Thương Lan Tông trưởng lão, oanh huyết nhục văng tung tóe. Dù nói thế nào, Trương Thanh cũng là cường giả trên bảng bài danh 88 cường giả, hơn nữa còn có quyền vương danh xưng nhân vật, thực lực chắc chắn sẽ không yếu ở đâu. Không hổ là quyền vương. Tại Trương Thanh trước mặt, xuất hiện một vị khác Thương Lan Tông trưởng lão. Vị này Thương Lan Tông trưởng lão, Phương Hạo rất là quen thuộc. Hắn cũng là Dương Duyệt phụ thân. Đao Vương Dương Cụ. Trương Thanh ngữ khí biến đến nghiêm nghị lại, quả đấm của hắn truyền ra kịch liệt xương tiếng vang. Nghe vậy, vị này Thương Lan Tông Dương Cụ âm trầm cười nói, "Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn xem, là quả đấm của ngươi lợi hại, hay là của ta đao cùng hơn." Lướt nhẹ qua, thân thể hai người lập tức bạo phát ra bàng bạc chân khí ba động. Theo hai người bọn họ chân khí ba động liền có thể biết, bọn họ đều là Thiên Chiếu Quốc cường giả. Khả năng Thương Lan Tông vị này Dương Cụ, tại cường giả bảng phía trên, bài danh còn muốn so Trương Thanh gần phía trước. Huyết nhận, đại quỷ trảm. Nhất thời, Thương Lan Tông vị này Dương Cụ trường đao trong tay, dường như lây dính máu đỏ tươi, biến đỏ tươi vô cùng. Theo hắn một đao bổ ra lúc, vậy mà truyền ra quỷ hào đồng dạng thanh âm. Cùng lúc đó, Trương Thanh cũng là nhất quyền hướng về phía trước bạo đánh tới. Bá Vương đánh đỉnh. Oeng. Một đạo như là đại đỉnh đánh quyền khí, cùng phía trước huyết hồng đao khí va chạm lên, sinh ra ba động, đem đám người xung quanh đều đẩy lui mấy bước. Dù sao tu vi của bọn hắn đều tại Thức Hải cảnh tầng thứ 9, chiến đấu lực tự nhiên 10 phần cường hãn. Chịu chết đi. Phương Hạo chính đang quan sát Trương Thanh cùng cái kia Dương Cụ lúc chiến đấu, tại phía sau hắn xuất hiện một vị Thương Lan Tông võ giả, chính đối Phương Hạo một kiếm đâm đi qua. Cách cách. Phương Hạo còn không có xuất thủ, chỉ thấy một đầu phích lịch kim cương hùng, duỗi ra to lớn tay gấu, đồng thời nhất trưởng đem vị này Thương Lan Tông võ giả đầu lâu bắn nát. Phích lịch kim cương hùng chiến đấu lực không yếu, dù sao Mộc Lam Lam cùng phích lịch kim cương hùng, một người một thú, tại luận võ giải đấu lớn bên trong tấn cấp 10 vị trí đầu bài danh tồn tại. Lấy Mộc Lam Lam thực lực bây giờ, dù cho đối phó Thức Hải cảnh đệ thất trọng võ giả, cũng chưa chắc có thể bại. Mà Phương Hạo thì càng không cần phải nói, hắn có thể tùy ý chớp nhoáng giết chết Thức Hải cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả, cho dù là đối mặt Thức Hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Oeng. Ở phía trước của hắn, cái kia một đạo như là cự đỉnh đánh quyền khí, vậy mà kích phá phía trước huyết hồng đạo khí. Ầm. Một quyền này, cũng chính bên trong đánh vào Thương Lan Tông vị này Dương Cụ trưởng lão trên người. Ầm. Bị một quyền này đánh trúng Dương Cụ, cả người như là như diều đứt dây, hướng về sau bay ngược trên trăm thước. 5 triệu cự lực. Vị này Thương Lan Tông Dương Cụ, đồng tử trải rộng thơm máu, toàn thân kinh hãi vô cùng. Mà Trương Thanh cũng không lưu tình một chút nào bổ sung nhất quyền. Oeng. Hắn lại là nhất quyền đánh ra, trực tiếp vênh sát địch nhân. Trương Thanh tại lúc xoay người, liền thấy được một cái lưng lấy trọng kiếm thiếu niên. Phương Hạo. Chương 105, sinh tử chi chiến. Trương Thanh nhìn thấy Phương Hạo đến, cũng là rất giật mình. Dù sao Thiên Vân Học viện gặp phải diệt vong tai họa, đừng nói là còn lại hữu hảo thế lực người, liền xem như Thiên Vân Học viện thế lực võ giả, cũng sẽ có không ít đào vong. Đối với trận này diệt vong tai họa, Trương Thanh càng là bất ngờ, ai có thể nghĩ đến Thương Lan Tông tông chủ, vậy mà bước vào vật hóa chi cảnh. Viện trưởng hiện ở nơi nào? Phương Hạo hỏi. Trương Thanh nói như vậy, lại cắt trước, viện trưởng đang cùng Viên Côn giao phong bên trong, Thiên Vân Học viện là giữ không được. Trong lòng của hắn cũng là biết, viện trưởng hoàn toàn không phải Viên Côn đối thủ, hoặc có lẽ bây giờ viện trưởng đã bị Viên Côn giết chết. Gặp hắn dùng trịnh trọng ngữ khí nói ra, "Phương Hạo, ngươi tốt nhất rời đi nơi này, đồng thời giấu kín lên, lấy ngươi võ đạo thiên phú, trong 10 năm, nhất định có thể cùng cái kia Viên Côn nhất chiến, ngươi như hiện tại đi qua, sẽ chỉ bị hắn giết chết." Vật hóa chi cảnh võ giả, thực lực đã xa xa vượt ra khỏi Thức Hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả. Mà Trương Thanh cho rằng, cho dù Phương Hạo võ đạo lại thế nào yêu nghiệt, cũng không có khả năng lấy Thức Hải cảnh tầng thứ 9 tu vi, đánh chết vật hóa cảnh đệ nhất trọng tu vi Viên Chiếu, ngược lại mà sẽ bị Viên Chiếu một chiêu miểu sát, dù sao tu vi cảnh giới là một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Trương Thanh đạo sư, vì sao Thương Lan Tông Viên Côn có thể đột phá đến vật hóa cảnh? Mộc Lam Lam hỏi. Dù sao tại Thiên Chiếu quốc bên trong, đã có 5000 năm không có vị nào võ giả thực sự đến vật hóa cảnh tu vi. Dù sao theo Thức Hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong tu vi, đột phá tới vật hóa cảnh, cho dù có vô số chân thạch tư nguyên, đồng thời võ đạo thiên phú tại lục phẩm phía trên, không biết ngày đêm bế quan tu luyện, ít nhất cũng phải trên 100 năm mới có cơ hội đột phá tới vật hóa cảnh. Dù sao Viên Chiếu tuổi tác bất quá hơn 40, trừ phi hắn là đạt được đặc biệt cường đại thiên tài chất bảo, như lục phẩm đan dược. Nhưng tại toàn bộ Thiên Chiếu quốc, mạnh nhất luyện đan sư cũng bất quá ngũ phẩm mà thôi, lại có thể nắm giữ lục phẩm đan dược. Trương Thanh suy đoán nói, hẳn là muội muội của hắn. Muội muội? Mộc Lam Lam nghi vấn hỏi. Trương Thanh ngưng trọng giận dữ nói, Viên Chiếu có cái muội muội cùng ta tuổi tác tương tự, nàng nắm giữ một bộ mỹ nhân bại hoại, võ đạo thiên phú cực mạnh, mà lại nàng vẫn là 20 năm trước luận võ giải đấu lớn vô địch, tại nàng 20 tuổi năm đó, bị đến từ Thiên La Vương quốc một võ giả nhìn trúng, đồng thời thành người này thế thiếp, nếu như ta không có đoán sai, Viên Chiếu có thể thực sự đến vật hóa chi cảnh, tất nhiên là hắn muội muội tương trợ nguyên nhân. Đối với Trương Thanh suy đoán, Mộc Lam Lam cũng cho rằng 89 phần 10. Trương Thanh thoại phong nhất chuyển nói, Phương Hạo, nghe ta một lời khuyên, thừa dịp hiện tại mau thoát đi nơi đây, núi xanh theo tại, khe nhỏ sông dài, chỉ cần ngươi không chết, trong 10 năm, tất nhiên có cùng Viên Chiếu nhất chiến cao thấp thực lực. Trương Thanh trong nội tâm rất rõ ràng, Phương Hạo có thể tại ngắn ngủi 9 tháng, trở thành Thức Hải cảnh tầng thứ 9 tu vi cường giả, lại cho trong 10 năm, tất nhiên thực sự đến vật hóa chi cảnh. Ha ha. Một đạo cuồng liệt tiếng cười, theo trên quảng trường mới truyền ra. Lần theo tiếng cười nhìn qua, một tên hơn 40 tuổi trung niên nam tử, thu vào Phương Hạo tầm mắt. Người này chính là Thương Lan Tông tông chủ, Viên Côn. Viên Côn theo đại cấp đi ra, nói rõ hắn giết chết chính bộ hai vị viện trưởng, cho bản tông chủ giết hắn cái không chừa mảnh giáp, ha ha. Viên Côn tiếng cười càng ngày càng cuồng, hoàn toàn xem Thiên Chiếu quốc võ giả vì chó rơm. Mục đích của hắn cũng là diệt trừ rơi cường giả bảng phía trên địch đối với võ giả, cùng bốn đại thế lực, từ đó độc bá toàn bộ Thiên Chiếu quốc. Nghe được Viên Côn mệnh lệnh Thương Lan Tông người, giết hại càng thêm cuồng. Mà lúc này, Viên Côn nhìn đến Phương Hạo cùng Trương Thanh hai người. lại còn có hai cái thức hải cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả, bản tông chủ tự mình tiêu diệt các ngươi. Nói xong, Viên Côn thả người nhảy lên, sau lưng triển khai một đôi chân khí qua đời cánh, hướng về Phương Hạo bên này bay sẽ tới. Dù sao vật hóa chi cảnh võ giả, có thể làm cho chân khí hình tượng hóa, có thể huyễn hóa ra các loại vật thể. Cái này Viên Côn ở giữa không trung, trực tiếp nhất trưởng hướng về Phương Hạo bên này hành tập xuống. Oeng, cái kia bàng bạc trưởng khí bên trong, giống như xuất hiện một bộ vong linh tại giết hại. Liệt liệt, trưởng khí càng phát ra cái gì mãnh liệt, càng là cường đại cùng cực. Hai người các ngươi mau trốn. Trương Thanh đối với Phương Hạo cùng Mục Lam Lam hai người giống lớn một tiếng, sau đó đem tất cả lực lượng đều hội tụ tại nắm tay phải phía trên. Ầm. Nhưng là Trương Thanh còn không có xuất quyền, đã thấy một thiếu niên bóng người từ đó nhảy lên, đồng thời một kiếm hướng về phía trên bộ tới. Băng ngọc chạm. Ầm ầm. Kiếm khí cùng trưởng khí lẫn nhau đụng vào nhau, mà sinh ra lực lượng ba động, như là cái kia sóng to gió lớn, từng tầng hướng ra phía ngoài lan lộn. Ầm. Theo một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang truyền ra về sau, Phương Hạo bị cố lực lượng này ba động đánh lui mười mấy thước, nhưng hắn lại thành công chặn lại Viên Côn nhất trưởng chi lực. Thấy thế, Viên Côn trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Thế mà có thể ngăn cản được bản tông chủ nhất trưởng chi lực. Hắn vừa mới một trưởng kia, có thể dùng không đến hai thành lực lượng. Hắn thấy, một thành thực lực cũng đủ để diệt đi thức hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, huống chi là thức hải cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả. Cho nên, hắn mới có thể vì thế kinh ngạc một chút. Nhưng Viên Côn nhìn đến Phương Hạo có thể ngăn cản được chính mình một trưởng này, sắc ý biến càng thêm mãnh liệt. Hắn lại há lại không biết, Phương Hạo xem ra cũng bất quá 16-17 tuổi, nhưng tu vi lại đạt đến thức hải cảnh tầng thứ 9, tương lai tất nhiên đối với hắn sinh ra uy hiếp cực lớn. Đối với Phương Hạo loại này, ngày sau sẽ đối với hắn tạo thành nghiêm trọng uy hiếp manh mối, hắn tự nhiên sẽ lập tức thanh trừ hết. Phương Hạo, ngươi không phải là đối thủ của hắn, đến đón lấy ta chỉ hoãn thời gian, hai người các ngươi mau trốn. Trương Thanh tự biết chính mình trốn không thoát, cũng muốn là trốn, đã sớm tại Thương Lan Tông giết vào Thiên Vân Học Viện lúc chạy trốn, mà lại hắn cảm thấy chạy trốn cũng chỉ là không có năng lực vì, nhưng Phương Hạo lại khác biệt, hắn cảm thấy Phương Hạo nhất định có thể bước vào vật hóa chi cảnh, từ đó diệt cái này Viên Côn. Trốn, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Viên Côn đem ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân, tùy theo nói, là ngươi tên này đánh phế con ta à? Viên Côn biết Phương Hạo cũng là đánh phế hắn nhi tử người, thì thêm càng sẽ không bỏ qua Phương Hạo. Phương Hạo hít sâu một hơi, hắn cũng không tính chạy trốn. Sự tình phát triển đến một bước này, cũng không phải hắn sở liệu, nhưng hắn thật đúng là không sợ chết. Nếu là thật sự đến tử vong thời khắc, hắn liền sẽ sử dụng cái kia trường cường vô địch át chủ bài. Đến mức hậu quả sẽ như thế nào, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Xấu nhất hậu quả, cái kia chính là Phương Hạo bị đứng đầu cường giả tiêu diệt. Dù sao đó là cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, những cái kia đứng đầu cường giả phát hiện Phương Hạo linh hồn lực cường đại như thế vô cùng, bình tĩnh sẽ lập tức trừ chi, để tránh Phương Hạo về sau thành vì bọn họ kình địch. Nhưng sự tình còn chưa tới một bước kia, hắn còn không có sắp gặp tử vong lúc. Các ngươi trước tiên lui sau. Phương Hạo vừa nói xong, trong tay trọng kiếm phóng xuất ra mãnh liệt kiếm hồn lực lượng. Chương 106, ngươi không giết chết được ta. Đào vong là không thể nào đào vong được, còn không bằng cùng Viên Côn tiến hành một trận sinh tử chi chiến. Mà lại, Viên Côn cũng không giết chết Phương Hạo. Hắn giết không chết Phương Hạo nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì Phương Hạo cái kia một trường cường vô địch át chủ bài. Thấy thế, Trương Thanh cùng Mục Lam Lam hai người cũng là tự giác lui về phía sau trên trăm thước có hơn. Tại Thiên Vân Học Viện bên trong, giết hại vẫn không có dừng, nhưng Trương Thanh cũng biết, không ra ba canh giờ, Thiên Vân Học Viện thế lực đem về bị Thương Lan Tông tiêu diệt. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn như thế nào ngăn cản trận này diệt vong, cái kia chính là giết Viên Côn. Có thể Viên Côn bước vào vật hóa chi cảnh, thức hải cảnh tầng thứ 9 võ giả, nếu muốn giết Viên Côn, cơ hội là không. Có thể Trương Thanh chẳng biết tại sao, lại đối Phương Hạo ôm lấy một chút hy vọng, có lẽ là hắn nhìn tận mắt Phương Hạo quật khởi mạnh mẽ nguyên nhân đi. Bản tông chủ không thể không thừa nhận ngươi võ đạo tạo nghệ cực cao, tại 30-50 năm sau, có thể siêu việt bản tông chủ võ đạo thực lực, có thể ngươi đã không có cơ hội sống thêm 30-50 năm, ha ha. Viên Côn tiếng cười kia là từ nội tâm mà phát. Đó là bởi vì hắn đã diệt cường giả bảng tiến lên 10 võ giả, đồng thời diệt còn lại 3 đại tông môn thế lực, như hôm nay Mây Học Viện cũng kém không nhiều bị diệt vong, hắn đương nhiên hả hê lòng người. Mà hắn càng là cho rằng bây giờ Phương Hạo là tuyệt đối không có khả năng giết được chính mình. Bản tông chủ thì chơi cùng ngươi một chút. Nói xong, Viên Côn theo trong hư không bay lượn mà xuống, hắn không muốn thống khổ như vậy một chiêu giải quyết hết Phương Hạo, liền như là lúc trước Phương Hạo đánh phế hắn nhi tử một dạng, đem Phương Hạo đánh phế đi, để Phương Hạo tại trong thống khổ chết đi. Hưu. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt, đồng thời nhất trưởng hướng về Phương Hạo đan điền đánh tới. Mà Phương Hạo mãnh liệt xuất thủ, đồng thời nhất trưởng tới nên kích mà lên. Ầm. Trưởng cung trưởng va chạm, sức mạnh bùng lên, lúc này nhấc lên một trận gió lốc. Cơn lốc kia cuốn sạch lấy chung quanh trên trăm thước hết thảy. Ầm ầm. Nhất thời, hai người lẫn nhau bắn ra. Cái gì? Thương Lan Tông tông chủ Viên Côn, trên mặt lần nữa toát ra một vẻ kinh ngạc. Hắn vừa mới thế nhưng là sử xuất trọn vẹn hai thành lực lượng, lại bị Phương Hạo hoàn toàn đến cản lại. Ngàn vạn lực lượng. Tại trăm thước có hơn Trương Thanh, sắc thực cảm nhận được, Phương Hạo một trường kia cũng là đánh ra cùng Viên Côn một dạng lực lượng, cái kia chính là ngàn vạn lực lượng. Đây chính là tương đương với một khối ngàn vạn cân cự thạch đánh lực lượng a. Bọn họ tự nhiên không biết vì sao Phương Hạo sẽ có to lớn như thế lực lượng, đó là bởi vì hắn thượng cổ quỷ ngưu thần lực. Người giấy lên bản tông chủ mãnh liệt sát ý. Viên Côn nắm chắc quả đấm, hắn xa xa đánh giá thấp Phương Hạo, hắn thấy, nếu như Phương Hạo bất tử, trong 10 năm, khả năng đã siêu việt hắn. Cho nên, hắn đánh giết Phương Hạo quyết tâm biến cực kỳ mãnh liệt. Tuyết Hà Thao. Oeng. Viên Côn lại là nhất quyền hướng về Phương Hạo hoành tập tới. Theo quả đấm của hắn bên trong bạo phát đi ra quyền khí, tại băng chi quyền ý tiêm nhiễm dưới, tạo thành một đầu giống như ngập trời tuyết hà lan lộn. Băng ngọc chạm. Phương Hạo giơ lên trong tay trọng kiếm, tùy theo một kiếm đánh rớt. Ầm ầm. Kiếm khí càng giống là một đạo lăn lộn mấy chục trượng sóng lớn, không ngừng cọ rửa phía trước Tuyết Hà. Cách cách. Tại lực lượng nhấp nhô ở giữa, hai đạo lực lượng lần nữa triệt tiêu. Lúc này thời điểm, Viên Côn đã hoàn toàn biết, tự thân ba phần thực lực cũng khó có thể đánh chết Phương Hạo. Mà ở phía xa Trương Thanh, trên mặt toát ra một vẻ toàn chỗ không có chấn kinh chi sắc. Hắn cho rằng Phương Hạo tuyệt đối là thiên chiếu quốc bên trong, vạn năm khó gặp một lần võ đạo thiên tài. Viên Côn ba chiêu công kích, hắn đều chặn lại. Trương Thanh dùng đến vạn phần khiếp sợ ngữ khí nói ra. Mà một bên Mục Lam Lam, đồng dạng dùng đến ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Lúc này, Phương Hạo đem ánh mắt tập trung đến Viên Côn trên thân, hắn lập tức thấy được Viên Chiếu nhược điểm. Dù sao Phương Hạo có thể nhìn đến người khác nhược điểm, thì ra là thế. Hắn phát hiện Viên Côn nhược điểm chính là thể nội thể chất. Hắn cũng căn cứ cái nhược điểm này, phát hiện hắn là dựa vào lục phẩm đan dược đột phá tu vi. Bởi vì như thế, trong cơ thể hắn chân nguyên vẫn còn trong hỗn loạn, trong lúc nhất thời khó thích ứng vật hóa chi cảnh thể chất. Mà Viên Côn cũng tự biết điểm này, cho nên hắn có dám dùng toàn lực cùng Phương Hạo chiến đấu. Một khi hắn toàn lực cùng Phương Hạo chiến đấu, chắc chắn tâm mạch bị hao tổn, từ đó thực lực hạ thấp lớn. Thấy thế, Phương Hạo lạnh lùng nói, ngươi tại cố kỵ cái gì? Nghe vậy, Viên Côn sắc mặt ngưng tụ, hắn theo Phương Hạo trong lời nói này, nghe được ý trong lời nói. "Hả? Nguyên lai bị ngươi phát hiện?" Viên Côn thừa nhận nói, "Không sai, ta không nguyện ý lấy ngũ thành thực lực đánh chết ngươi, đích thật là tại cố kỵ đến thể nội hỗn loạn chân nguyên, sẽ để cho bản tông chủ tâm mạch bị hao tổn, nhưng đánh chết ngươi, 40% thực lực là đủ." Kỳ thật Viên Côn cũng không nghĩ tới, chỉ có thức hải cảnh tầng thứ 9 tu vi Phương Hạo, lại muốn ép hắn sử xuất 40% thực lực. Mà hắn lúc trước chém giết Ngọ Chiếu, cũng bất quá dùng 3 phần thực lực, đánh giết Thiên Vân học viện viện trưởng, càng chỉ là dùng 2 thành thực lực không bằng. Nhưng đối phó với Phương Hạo, hắn lại phải dùng 40% thực lực. Mà hắn sử dụng 40% thực lực, cũng đánh giết không được Phương Hạo. Nếu như Phương Hạo có dễ giết như vậy lời nói, hắn cũng không có khả năng có được hôm nay võ đạo thực lực. Cong. Lúc này thời điểm, Thương Lan Tông tông chủ Viên Côn lấy ra sau lưng một thanh trường kiếm. Cách cách. Theo Viên Côn trường kiếm phía trên, truyền ra lôi điện khí tức. Lôi Thiết Hiển. Hắn một kiếm nghiêng ra lúc, kiếm khí tán phát ra lôi điện khí tức, giống như một tia chớp vang trời xuống. Cái này Lôi Thiên Khiển chiêu thức, Phương Hạo tự nhiên gặp rồi. Viên Côn nhi tử Viên Chiếu, liền thi triển qua một chiêu này. Cách cách. Cùng lúc đó, Phương Hạo trọng trên thân kiếm, cũng là lóe lên lôi điện khí tức. Lôi Thiết Hiển. Hắn đồng dạng thi triển một chiêu Viên Côn kiếm chiêu. Nắm giữ Thâu Thiên Đại Đạo hắn, chỉ cần đối thủ thi triển bất luận cái gì chiêu thức, đều có thể đem chúng tới. Ầm ầm. Hai đạo lôi điện kiếm khí va chạm trong nháy mắt, cũng lẫn nhau giao cuốn lại. Ầm ầm. Cái kia âm thanh sấm sét, khiến người ta đinh tai nhức óc. Ầm. Hai đạo kiếm khí càng là lưu lo không ngừng lẫn nhau đọ sức lấy. Rất khó khiến người ta tưởng tượng, một vị chỉ có thức hải cảnh tầng thứ 9 tu vi Phương Hạo, lại có thể cùng vật hóa cảnh tu vi Viên Côn lẫn nhau chống lại, hơn nữa còn ở vào thế bất bại. Cái kia Viên Côn cũng xa xa đánh giá thấp Phương Hạo thực lực. Ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, một cái thân ảnh chật vật hướng về sau nghiêng đổ. Mà thấy cảnh này Trương Thanh bọn người, càng là trừng lớn hai mắt, hắn thậm chí hoài nghi cặp mắt của mình. Cái này thân ảnh chật vật, đúng là Viên Côn. Tại một chiêu kia Lôi Thiên khiển đọ sức bên trong, Phương Hạo vậy mà chiếm cứ thượng phong. Đáng giận, bản tông chủ muốn đem ngươi cái đồ hôn trướng chém thành muôn mảnh. Giờ khắc này, Viên Côn triệt để bạo nộ rồi, hắn lấy ngũ thành thực lực, không chỉ có không có đánh chết Phương Hạo, ngược lại mà còn để hắn ăn một người câm thua thiệt. Mà lúc này, Phương Hạo nhếch miệng lên một tia cười lạnh chi ý. Chương 107, trở thành tiên chiếu quốc đệ nhất cường giả. Lướt nhẹ qua. Tại Viên Côn trên thân, bạo phát ra lực lượng cực kỳ cường đại. Giờ này khắc này, hắn vận hành thể nội hơn 9 thành chân nguyên lực lượng. Viên Côn biết rõ vận hành thể nội hơn 9 thành chân nguyên lực lượng, tất nhiên sẽ để hắn tâm mạch bị hao tổn, nhưng hắn lại bị Phương Hạo dồn đến tình trạng như thế. Lướt nhẹ qua, cái kia từng đạo chân khí gợn sóng, tác động đến lấy toàn bộ quảng trường, cũng để cho những cái kia tại trong sân rộng tiến làm giết hại võ giả, cảm thấy từng đợt dùng mình. Viên Côn muốn phía dưới nhất kích, trực tiếp diệt Phương Hạo, mà hắn cho rằng, chỉ muốn tiêu diệt Phương Hạo, tại Thiên Chiếu quốc bên trong, liền không có người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cho dù tâm mạch bị hao tổn, cũng có thể thông qua ngày sau điều tức hồi phục. Ở phía xa nhìn Trương Thanh, mặt đều xanh. Hắn làm sao từng không biết, đã đạt tới vật hóa cảnh tu vi Viên Côn, toàn lực nhất kích phía dưới uy lực, đến cùng khủng bố đến loại tình trạng nào. Chịu chết đi, Lôi Minh trưởng. Cách cách. Theo Viên Côn trong tay, truyền ra so lúc trước cường đại mấy lần lôi điện khí tức, mà hắn một trường này vung ra lúc, trường khí như là ác quỷ cuồng tập mang tia chớp, liên liệt. Trường khí chỗ bao phủ chỗ, đồng đều hóa thành một mảnh quỷ hào địa ngục giống như. Thấy thế, Phương Hạo hít sâu một hơi, cùng lúc đó, hắn đem lực lượng tất cả đều quán thâu đến trong tay phải. Phi Long trưởng. Giống. Lại gặp một đạo trưởng khí hóa thành một đầu khí long, dọc theo phía trước bay lượn. Ầm. Hai đạo mạnh mẽ trưởng khí va chạm lên lúc, thật giống như một cái theo địa ngục chạy ra hung tàn vong linh cùng một đầu khí long tại đọ sức lấy. Lực lượng thật mạnh. Trương Thanh nhướng mày, hắn biết Phương Hạo cái này Phi Long trưởng vũ khí tuyệt đối hơn xa tại Lôi Minh trưởng vũ khí, nhưng là Viên Côn lực lượng quá mạnh, mà Phương Hạo cho dù nắm giữ cường đại vũ khí, cũng khó có thể ngăn cản xuống tới. Ầm. Truyền tức, trong sân rộng, kinh khởi một đạo thanh thế to lớn đồng dạng vận động. Mà lúc này, một vị thân thể thiếu niên khẽ run lên, theo khóe miệng của hắn bên trong chảy ra một vệt tơ máu. Không có khả năng. Viên Chiếu nội tâm triệt để khủng hoảng, hắn nhưng là sử xuất cựu thành chân nguyên lực lượng, lại không cách nào đem Phương Hạo đánh giết, cái này lại làm sao có thể không cho hắn khủng hoảng đây? Mà hắn cũng bởi vì vận hành cựu thành chân nguyên lực lượng, thể nội tâm mạch đã bị hao tổn, thực lực tất nhiên giảm lớn. Thế thế, Phương Hạo lấy siêu tốc khôi phục năng lực, tại ngắn ngủi mấy chục giây thời gian bên trong, đem thương thế tự lành. Người rốt cuộc là ai? Viên Côn nhìn thấy Phương Hạo khí tức trong nháy mắt khôi phục bình ổn lúc, hắn vậy mà bắt đầu sợ hãi. rất xin lỗi, cái kia kết thúc. Phương Hạo giơ lên trong tay trọng kiếm, đem tất cả kiếm hồn lực lượng đều ngưng tụ ở trọng trên thân kiếm. Không, bản tông chủ chính là Thiên Chiếu Quốc mạnh nhất võ giả, làm sao lại bị ngươi một cái thức hải cảnh tầng thứ 9 tu vi tiểu xuất sinh giết chết? Viên Côn gào lên, dấu ở hắn sâu trong nội tâm hoảng sợ, cũng tận không sai phù hiện trên mặt. Mà Trương Thanh cùng Mục Lam Lam hai người vẫn còn lúc trước trong lúc khiếp sợ, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Vốn là Phương Hạo có thể ngăn cản được Viên Côn toàn lực nhất kích, đã là yêu nghiệt vô cùng, nhưng là bây giờ Phương Hạo lại có đánh giết Viên Côn thực lực, càng để bọn hắn không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung Phương Hạo cường đại cùng yêu nghiệt chỗ. Lướt nhẹ qua, theo Phương Hạo trọng kiếm phía trên xuất hiện một thanh cự kiếm hình dáng, mà theo trọng kiếm trọng thả ra lực lượng ba động, khiến người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Mà tại Phương Hạo đối diện Viên Côn đã cảm thấy tử vong phủ xuống. Hắn lúc trước không chỉ có khinh thường Phương Hạo thực lực, còn phạm vào một cái sai lầm chí mạng, cái kia chính là đối Phương Hạo độc thủ. Thiên Ngự Tuyệt, diệt. Theo Phương Hạo một kiếm này đánh rớt, kiếm khí kia tạo thành một thanh dài đến 30 trượng cự kiếm, đồng thời theo hư không bên trong bổ xuống. Oeng. Cái kia Viên Côn đang thúc dục chết dãy rủa lúc, đồng tử trải rộng tơ máu hét lớn, "Không, bản tông chủ làm sao lại chết tại ngươi tên tiểu xuất sinh này trong tay?" Ầm ầm. Tại cái này một sát na, kiếm khí khổng lồ theo hắn đỉnh đầu đánh rớt. Ầm. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ quảng trường đều bị cái này kiếm khí khổng lồ bổ ra hai nửa. Tại quảng trường trong cái khe, Viên Côn hai đầu gối quỳ xuống đất, theo hắn đỉnh đầu bên trong xuất hiện một đạo kéo dài đến nửa người dưới kiếm ngân. Mà lúc này Viên Côn đã hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Tại trong sân rộng Thương Lan tông người nhìn đến tông chủ bị giết về sau, nhất thời hoảng sợ, như là bị kinh sợ bị hù con ngựa. Mà trong sân rộng Thiên Vân học viện võ giả bắt đầu một cái cuồng bạo phản kích. Đến mức những thứ này Thương Lan tông người, theo bọn họ tông chủ bị giết về sau, liền như là năm bẻ bảy mảng, nhất kích liên bại. Huống chi, còn có Phương Hạo cái này một vị so Viên Côn mạnh hơn võ giả, xuất hiện ở những thứ này Thương Lan tông người trước mặt. Trận này diệt vong hai đường, cũng đem theo Viên Côn chết, mà triệt để hạ màn kết thúc. Viên Côn độc bá Thiên Chiếu Quốc gia tâm, vậy mà một vị 17 tuổi không đến thiếu niên cho tan vỡ. Mà Phương Hạo có thể giết hắn, cũng vận dụng ba loại đại đạo năng lực, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn thấy được Viên Côn nhược điểm, sau đó từng bước một đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đánh giết một vị vật hóa cảnh tu vi võ giả. Ầm. Một đạo chân khí ba động, theo Phương Hạo thể nội tán phát ra, đó là triệu chứng đột phá. Hắn nhưng là vượt cấp đánh chết vật hóa cảnh tu vi Viên Côn, xuất hiện triệu chứng đột phá, cũng là tất nhiên sự tình. Lướt nhẹ qua, lại gặp một đạo chân khí cường đại gợn sóng, liên lụy toàn bộ quảng trường. Thức hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Ầm. Lần này, tu vi của hắn đột phá đến thức hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Ầm. Tại hắn đột phá trong nháy mắt, lại xuất hiện triệu chứng đột phá. Mà hắn lần nữa ngưng thần một cước, vận hành tự thân chân nguyên. Ầm ầm. Một đạo bàng bạc chân khí đánh thẳng vào thể nội đan điền. Ầm. Một tiếng thanh âm thanh thúy theo trong cơ thể của hắn tán phát ra. Lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, tại Phương Hạo thể nội chân nguyên bắt đầu qua đời, từ đó mở ra mấy chục lần khí hải. Vật hóa cảnh đệ nhất trọng. Cái này liên tiếp sau khi đột phá, tu vi của hắn vậy mà tăng lên tới vật hóa cảnh đệ nhất trọng. Mà hắn đã trở thành một vị chân chân thật thật vật hóa cảnh cường giả, càng là trở thành Thiên Chiếu Quốc đệ nhất cường giả. Tại quảng trường một bên Trương Thanh, biểu tình khiếp sợ dừng lại rất lâu, bởi vì khiếp sợ của hắn chi ý là từng cơn sóng liên tiếp, chưa bao giờ đình chỉ qua. Lúc trước, hắn cho rằng Phương Hạo tuyệt đối không phải Viên Côn đối thủ, nhưng từ khi Phương Hạo liên tục ngăn cản được, cái kia Viên Côn một chiêu so một chiêu cường đại chiêu thức về sau, hắn thì chỗ tại chấn kinh vạn phần bên trong. Kết quả Viên Côn sử xuất toàn lực, cũng không có đem Phương Hạo đánh chết, mà hắn đã chấn kinh phản ứng không kịp. Ngay sau đó, cục thế hoàn toàn nghịch chuyển, cuối cùng bị Phương Hạo một kiếm đem Viên Côn đánh chết. Không chỉ có như thế, tại Phương Hạo đánh chết Viên Côn thời điểm, Phương Hạo tu vi thậm chí ngay cả phá hai trọng chi cảnh, trực tiếp trở thành vật hóa cảnh tu vi võ giả. Trương Thanh đột nhiên hít một hơi, bởi vì quá mức kinh hãi, để hắn nâng lên cái này một hơi, đều dùng thời gian khá lâu. Tới thật đúng giờ. Giờ phút này, tại Phương Hạo vừa đột phá thời khắc, liền tới đoạt sáng người. Chương 108, thu hoạch được đoán được năng lực. Thân thể của hắn thế nhưng là mở qua thiên đạo quang mang, một khi tu vi đột phá, đem phóng xuất ra hấp dẫn chư thiên vạn giới cường giả linh hồn quang mang chỉ dẫn, nhưng cũng là phát ra ánh sáng trong nháy mắt mà thôi. Nhưng trong chốc ngắn này, cũng đã để đoạt xá chi người tràn vào Phương Hạo sâu trong linh hồn. Nhưng là lần này đoạt xá hắn, không là một người, mà chính là một con cá nguyên thần. Con cá này nguyên thần, tản ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng. Kim Ngư nguyên thần. Phương Hạo nhíu nhíu mày. Đầu này Kim Ngư nguyên thần vậy mà mở miệng nói chuyện, thấy nó tự lẩm bẩm, ta đã vượt qua 9981 kiếp, vì cái gì ta phi thăng, còn muốn bị thiên kiếp giết chết? Vì cái gì ta dự không gặp được bị thiên kiếp giết chết một khắc này? Thương Thiên vì cái gì để cho ta trọng sinh biến thành một con cá, lại để cho ta phi thăng thất bại, cái này nhất định là cái thiên đạo âm mưu, ta thật không cam tâm a. Đầu này Kim Ngư Nguyên Thần nói những lời này, lại không phải Phương Hạo cái này võ đạo thế giới lời nói, mà là địa cầu ngôn ngữ nhân loại. Mà hắn những lời này, lại làm cho Phương Hạo biết nó là tới từ địa cầu một đầu kim ngư, nhưng là nhân loại trọng sinh biến thành một đầu kim ngư. Cũng bởi vậy cho hắn biết đầu này kim ngư nắm giữ đoán được năng lực. Đến mức đây là cái gì đoán được năng lực, cái kia Phương Hạo cũng không biết. Cái này là nhân loại thân thể, ta rốt cục có thể đoạt xá thành người, không dùng làm một con cá, quả nhiên Thương Thiên không phụ ta a. Ha ha. Đầu này Kim Ngư nói, liền hưng phấn phá lên cười. Nghe vậy, Phương Hạo nói ra, ngươi có đoán được năng lực, cái kia hẳn là có thể đoán được sau một khắc, ta rốt cuộc muốn làm gì à? Đầu này Kim Ngư rất là bình tĩnh nói, tiểu tử, ta tại địa cầu cũng coi là sống trên trăm năm người, chưa thấy qua ngươi như thế cuồng, lại muốn phóng thích linh hồn lực lượng thôn phệ ta, thật sự là buồn cười cùng cực. Lướt nhẹ qua. Chính như cùng nói như vậy, Phương Hạo còn không có tại hắn đem lại nói, liền đã phóng xuất ra một đạo vô cùng cường đại linh hồn lực. Rất hiển nhiên, đầu này Kim Ngư đoán được năng lực, chỉ có thể đoán được 3 giây, cũng tức là một hơi thời gian hai bên. Không. Đầu này kim ngư phía trước một giây, liền đoán được chính mình sẽ bị cái này vô cùng cường đại linh hồn lực thôn vệ, cho nên gào thét một tiếng. Đáng chết ông trời, tại sao muốn để cho ta khổ tu trăm năm đại đạo, cho người khác làm áo cưới, ta không cam tâm a. Tiếng gầm gừ của nó dần dần biến mất tại Phương Hạo sâu trong linh hồn, cho đến Phương Hạo đưa nó thôn vệ. Mà hắn cũng đem lập tức đem đầu này kim ngư đại đạo dung hợp. 3 giây trí nhớ, dung hợp, truyền thừa, đoán được, thì ra là thế. Đầu này kim ngư cũng không phải trời sinh thì nắm giữ đoán được năng lực, nó là tu luyện trăm năm ở giữa, mới nắm giữ 3 giây đại đạo bên trong đoán được năng lực. Mà hắn tại trọng sinh trở thành một đầu kim ngư trước đó, vốn chính là một cái nhân loại, có thể tu 3 giây đoán được năng lực, cũng chẳng có gì lạ. Chính như đầu này kim ngư bị thôn vệ trước nói như vậy, nó tu được trăm năm đại đạo, cho Phương Hạo làm áo cưới. Ầm ầm. Tại Thiên Vân Học viện bên trong, một trận giết hại đại chiến cũng sắp kết thúc. Thương Lan Tông tông chủ Viên Côn đã chết, toàn bộ Thương Lan Tông quần lòng vô thủ, lại thêm Phương Hạo vị này mới lên cấp Thiên Chiếu Quốc đệ nhất cường giả ở đây. Cái kia Thương Lan Tông người, chết thì chết, trốn thì trốn. Nhưng bọn hắn thoát khỏi sớm nhất, nhưng tuyệt đối chạy không khỏi 15, Thương Lan Tông nhất định là muốn diệt vong. Coi như Phương Hạo không đi diệt Thương Lan Tông, cái kia còn lại ba đại tông môn người đều sẽ không bỏ qua Thương Lan Tông. Nhưng là Thiên Chiếu Quốc thế lực, có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ, đầu tiên là hoàng triều thế lực bị Phương Hạo tiêu diệt, mà ngày sau Chiếu Quốc bốn đại thế lực lại bị Thương Lan Tông huyết tẩy. Sau cùng Thương Lan Tông tông chủ ngược lại bị Phương Hạo giết chết, nếu không, Viên Quân nhất định có thể độc bá toàn bộ Thiên Chiếu Quốc. Thời gian cực nhanh. 3 ngày sau đó, toàn bộ Thiên Chiếu Quốc đã đình chỉ đại chiến phong ba, khôi phục trước kia yên tĩnh. Tuy nhiên Thiên Chiếu Quốc bốn đại thế lực không có bị Thương Lan Tông triệt để diệt môn, nhưng tổn thất 10 phần thảm trọng. Đoán chừng Minh Nguyệt giáo, Phượng Vũ Các, Thuần Dương môn, còn có Thiên Vân Học viện thế lực đã không đến hai thành, mà thế lực của bọn hắn chi chủ đều đã vất lạc. Bởi vì Phương Hạo thành Thiên Chiếu Quốc đệ nhất cường giả, thêm vào hắn trọng kiến hoàng triều thế lực võ giả, lại nối liền không dứt. Không ra 7 ngày, hắn liền có thể trọng kiến một chi nghe lệnh của hắn hoàng triều thế lực. Nhưng cái này một chi hoàng triều thế lực trọng kiến, đã đối với hắn tự thân không có ý nghĩa gì, dù sao hắn lúc đầu trọng kiến Tân Hoàng triều là vì đối phó Thương Lan Tông, còn có Minh Nguyệt giáo những thứ này cường đại tông môn thế lực. Bất quá đã hoàng triều thế lực đã xây lại, cũng coi như cho gia tộc một cái càng lớn trưởng thành bình đại. Từ đó về sau, hắn coi trọng xây Tân Hoàng triều thế lực sẽ là Thiên Chiếu Quốc thế lực tối cường. Đến mức Thuần Dương môn, Phượng Vũ Các, còn có Minh Nguyệt giáo, đem về gặp thân tại hai lưu tông môn thế lực. Mà Thiên Vân học viện, đem lại bởi vì Phương Hạo quan hệ, trở thành tiến tu võ đạo nhất lưu học viện. Lúc này, Thiên Vân trong học viện. Phương Hạo. Lúc này thời điểm, một vị ước chừng 35 tuổi nam tử đi tới Phương Hạo trước mặt. Hắn cũng là quyền vương Trương Thanh. Hiện tại Trương Thanh tiếp nhận Thiên Vân học viện trọng trấn chức trách, cũng thành Thiên Vân học viện viện trưởng. Bây giờ, tại Thiên Vân học viện bên trong, chỉ có hắn hy vọng tối cao, hắn có thể trở thành viện trưởng, cũng là mục đích chung sự tình. Thiên Chiếu Quốc tuy nhiên khôi phục bình tĩnh như trước, có thể ngươi phiền phức còn không có giải quyết. Trương Thanh nói ra. Nghe vậy, Phương Hạo gật đầu nói, ta biết. Trương Thanh nói cái phiền phức này, đương nhiên là liên quan tới Viên Côn sự tình. Không phải Viên Côn còn có thể khởi tử hoàn sinh, mà chính là hắn còn có cái ở trên trời là Vương Quốc muội muội. Viên Côn muội muội khẳng định đã biết đại ca của nàng bị Phương Hạo giết chết, mà nàng không có khả năng không thay nàng đại ca báo thù. Thế thế, Phương Hạo sử dụng đoán được năng lực, cùng hắn đoán như thế, Trương Thanh sẽ hít thở dài, sau đó nói, gặp hắn thở dài một hơi nói ra, ai, đây là một cái càng lớn nguy cơ a. Hắn dùng đến ngưng trọng ngữ khí tiếp tục nói, Thiên La Vương Quốc vật hóa cảnh võ giả, không nói khắp nơi đều có, nhưng vật hóa cảnh cường giả lại vì chi không ít, mà Viên Côn muội muội Viên Toa, gả cho Thiên La Vương Quốc một đại gia tộc, nàng võ đạo thiên phú cũng không kém, nói không chừng nàng đã trở thành một vị vật hóa cảnh tu vi cường giả. Trương Thanh nhất cử nhất động đều tại Phương Hạo lúc trước đoán được như thế, gặp hắn nâng tay phải lên, chỉ nơi xa nói, bên kia cuối cùng chính là Thiên La Vương Quốc chỗ giao giới, chỗ đó có một mảnh tên là Táng Võ rừng rậm, bởi vì muốn đến Thiên La Vương Quốc, nhất định phải thông qua cái kia mảnh Táng Võ sâm lâm. Hắn biết, Phương Hạo không có khả năng khuất tại một cái nho nhỏ Thiên Chiếu Quốc, ngày khác tất nhiên sẽ tiến về Thiên La Vương Quốc, truy cầu cao hơn võ đạo. Phương Hạo đương nhiên nghe nói qua Táng Võ sâm lâm, cũng biết đó là một cái như thế nào rừng rậm. Thiếu chủ. Lúc này thời điểm, một vị thanh niên mặc áo bào lam nam tử, chính vội vã hướng về Phương Hạo bên này đi tới. Chương 109, giết người chu tâm. Phương Chiêm Kiệt còn chưa đi đến Phương Hạo trước mặt, cũng đã vội vàng mở miệng nói ra, "Thiếu chủ, tộc nhân tại mồ mả bên trong, thấy được Phương Thanh Sương bóng người. Thương Lan Tông huyết tẩy Phương gia lúc, Phương Thanh Sương phụ mẫu cũng bởi vậy bị chết. Đã là Phương Thanh Sương lén lén đi mồ mả tế bái cha mẹ của nàng, cũng không có gì có thể kỳ quái." Phương Chiêm Kiệt phẫn nộ nói, "Nàng còn có dám đi tế bái, thì không sợ gia tộc hơn 5000 oan hồn kéo nàng xuống địa ngục." Hắn là càng nói càng là phẫn nộ, dù sao cũng là nàng hại gia tộc thương vong thảm trọng, kém chút diệt môn, hắn có thể không phẫn nộ a? Mà tộc nhân càng là muốn đem Phương Thanh Sương vị này gia tộc tội nhân xử trí. Không biết sao bọn họ căn bản cũng không có năng lực này, cho nên bọn họ để Phương Chiêm Kiệt thỉnh cầu Phương Hạo, để Phương Hạo đem Phương Thanh Sương xử trí. "Thiếu chủ, hiện tại toàn tộc trên dưới đều hướng ngươi thỉnh cầu, đem Phương Thanh Sương gia tộc này tội nhân xử trí đi, để chết đi hơn 5000 vị tộc nhân, ở dưới cựu tuyển có thể yên nghỉ." Phương Chiêm Kiệt thỉnh cầu nói. "Không dùng phiền toái như vậy, ta đã tới." Hừ. Đột nhiên, ở trong hư không xuất hiện một cái triển khai chân khí vũ vực nam tử, người này xem ra bất quá 18-19 tuổi, nhưng là tu vi lại đạt tới vật hóa cảnh tầng thứ 3. Hắn tuyệt không phải là Thiên Chiếu Quốc người, bởi vì Thiên Chiếu Quốc còn không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện, để một vị chỉ có 18-19 tuổi nam tử đem tu vi tăng lên đến vật hóa cảnh tầng thứ 3. Cho dù là Thiên Chiếu Quốc tất cả thiên tài chất bảo, cũng không có khả năng để vị thanh niên này nam tử có cao như thế tu vi. Mà bên cạnh hắn còn mang theo một tên thiếu nữ áo xanh. Vị này thiếu nữ áo xanh lại là Phương Thanh Sương. Lúc này, hai người theo trong hư không rơi vào trên mặt đất. Phương Thanh Sương, gia tộc hơn 5000 người đều là ngươi hại chết, muốn không phải ngươi đầu độc đem Thương Lan Tông thiếu tông chủ sát hại, Thương Lan Tông tông chủ làm thế nào có thể giận dữ huyết tẩy toàn bộ Phương gia. Phương Chiêm Kiệt lập tức cùng Phương Thanh Sương giằng co lên. Nhưng Phương Thanh Sương căn bản thì không muốn cùng Phương Chiêm Kiệt tiến hành rồi, nét mặt của nàng càng là lạnh lùng. Phương Hạo lại không có mở miệng, hắn cùng Trương Thanh ánh mắt đều rơi vào vị thanh niên này nam tử trên thân. Mà Trương Thanh sắc mặt cực kỳ khó chịu, hắn biết trước mắt vị thanh niên này nam tử, tu vi tại vật hóa cảnh tầng thứ 3, có thể so sánh cái kia viên côn cường đại mấy chục lần. Cái kia một phế nhân, là ta để Thanh Sương hạ độc chết. Vị thanh niên này nam tử lạnh nhạt nói, ngươi là người phương nào? Trương Thanh mở miệng nói. Nghe nói, vị thanh niên này nam tử cười lạnh nói, ta là người phương nào, ngươi còn không có tư cách biết. Trương Thanh cắn răng nói ra, ngươi cùng viên xương dài đến có 67 phần giống như, chẳng lẽ mẫu thân của ta tên là ngươi có thể gọi sao? Nói xong, vị thanh niên này nam tử nhất trưởng quan tới, cái kia trưởng khí trong không khí nhấc lên một tầng to lớn thủy triều. Oeng. Nhưng là sau một khắc, Phương Hạo nhanh chóng xuất kiếm, một kiếm cái này trưởng khí chặt đứt. Ồ, thế mà có thể đoạn ta trưởng khí, xem ra ngươi cũng là so ta dự kiến bên trong lợi hại một chút. Vị thanh niên này nam tử nói ra. Hàn Đăng đại ca, giết bọn hắn đi, sau đó ta tùy ngươi cùng đi Thiên La Vương quốc. Phương Thanh Sương ra vẻ một bộ dáng vẻ ngây thơ nói ra. Nghe vậy, vị này bị Phương Thanh Sương xưng là Hàn Đăng thanh niên nam tử, đảo mắt đối với Phương Thanh Sương nói ra, như ngươi loại này kẻ ti tiện, còn chưa có tư cách đi với ta Thiên La Vương quốc. Nói xong, Hàn Đăng vậy mà một bàn tay đem Phương Thanh Sương quăng bay đi. Ầm. Mà bị Hàn Đăng một cái bàn tay quăng bay đi Phương Thanh Sương, lúc này một ngụm máu phun tới, mà nàng hơi tàn mà hỏi, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ban đầu là ngươi để cho ta độc chết biểu ca của ngươi, ta vì ngươi, không tiếc để Thương Lan Tông huyết tẩy gia tộc, còn có cha mẹ của ta đều vì này mà chết. Theo Phương Thanh Sương những lời này bên trong, Trương Thanh mấy người cũng nghe được, cái này Hàn Đăng không chỉ có là kẻ hung hãn, vẫn là cái ác độc người. Dù sao hắn sai sử Phương Thanh Sương độc giết biểu ca của mình, mà hắn cậu ruột Viên Côn bị Phương Hạo giết chết, trong lòng của hắn lại không có nửa điểm bị phẫn. Ta chẳng qua là mượn nhờ tay của ngươi giết cái kia phế nhân mà thôi, khác tự cho là ngươi tại ta trong mắt chẳng qua là một cái ti tiện hạ đẳng nữ nhân. Hàn Đăng tiếp tục nói, hai người bọn họ cha con cùng ta có chút huyết mạch, ta không tiện động thủ để tránh để mẫu thân của ta thương tâm, nhưng bọn hắn đám rác rưởi này còn chưa xứng cùng ta Hàn gia dính liễu quan hệ. Ngươi sử dụng ta. Phương Thanh Sương đồng tử trải rộng tơ máu, nàng vẫn luôn đang lợi dụng người khác thượng vị, nhưng nàng lại không nghĩ rằng chính mình cũng sẽ có bị lợi dụng một ngày. Lòng dạ sâu như thế nàng, thế mà còn bị lừa rồi. Xét đến cùng, còn không phải là bởi vì Hàn Đăng thực lực quá mạnh, hơn nữa lại là tới từ Thiên La Vương quốc cường giả, nàng nguyện ý đánh bạc cái này một thanh. Nếu là đánh bạc thành công, nàng liền có thể hướng về mạnh hơn con đường võ đạo bước vào. Mà nàng lại vẫn cứ thua cuộc. Phương Hạo, ta ngã phải thật tốt cảm tạ ngươi giết Viên Côn, tại ngươi trước khi chết, ta sẽ lưu ngươi một đầu toàn thây. Hàn Đăng phá lên cười. Thấy thế, ở một bên Phương Chiêm Kiệt hoàn toàn một bước. Hắn tuy nhiên một bước, nhưng cũng biết cái này Hàn Đăng là một cái cực kỳ ngoan độc người. Hàn Đăng nói tiếp, giết ngươi, ta cũng xong trở về cùng mẫu thân bằng dao, toàn bộ Thiên Chiếu quốc người đều biết là ngươi giết Viên Côn, mà ngươi đã bị ta giết, ha ha. Phương Hạo đối với Phương Chiêm Kiệt, còn có Trương Thanh nói ra, các ngươi lui ra cái này đại các viện, không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân nơi này. Hắn biết mình cùng Hàn Đăng đem về có một trận kịch chiến, mà Trương Thanh cùng Phương Chiêm Kiệt tu vi, liền Hàn Đăng một đầu ngón tay đều đánh không lại, lưu tại nơi này sẽ chỉ chịu chết. Nghe vậy, Trương Thanh cùng Phương Chiêm Kiệt cũng lập tức rút ra cái này đại các viện, mà Hàn Đăng lại không có truy sát tới. Hắn thấy Trương Thanh cùng Phương Chiêm Kiệt hai người liền tự mình ra tay tư cách đều không có. Lúc này đại các viện chỉ còn lại có ba người. Phương Thanh Sương khí tức cực kỳ yếu kém, mà nàng cũng đem không còn sống lâu nữa. Dù sao nàng bị Hàn Đăng một bàn tay quăng bay đi, toàn thân đã nổ tung. Phương Hạo, kỳ thật ta tại ngươi cùng Viên Côn tiến hành cái kia một trận sinh tử chi chiến thời điểm, ta liền lưu ý ngươi. Nói, Hàn Đăng lạnh nhạt nói, kỳ thật ta theo ngươi có chỗ giống nhau, tại ngươi quật khởi trước đó, ngươi là Thiên Vân Học viện dân đen thân phận học viên, mà ta ở trên trời là Vương quốc hàng gia, cũng là phía dưới thấp hèn chi tử thân phận, bị chúng tộc nhân ánh mắt khác thường cùng phá mạng. Ta không thống hận mẫu thân của ta là tới từ cái này chim không kéo mấy cái Thiên Chiếu quốc, nhưng ta căm hận nàng những cái kia huyết mạch thân nhân. Ta theo ngươi không giống nhau. Phương Hạo chấn định nói ra. Thật sự là hắn cùng Hàn Đăng không giống nhau, hắn là tiếp nhận không thể thay đổi, cải biến có thể cải biến. Hắn tiếp nhận cái này bình dân thân phận, nhưng hắn lại không hèn mọn đối đãi, mà Hàn Đăng lại đem cái này phía dưới thấp hèn chi tử thân phận xem như một loại sỉ nhục, lấy ngoan độc phương thức đoạn tuyệt huyết mạch này quan hệ. Đúng, ngươi không giống ta, ngươi chẳng qua là sinh ra ở Thiên Chiếu quốc hạ đẳng người. Lướt nhẹ qua, chỉ thấy Hàn Đăng nắm chắc quả đấm, một cỗ chân khí gợn sóng theo thân thể của hắn tác động đến ra. Cảm tạ quãng đời còn lại xin ngươi chỉ giáo, cảm tạ A Di, Ngà Thụy, Bà Tỷ, cảm tạ Chí Tôn A Đào khen thưởng, cảm ơn các ngươi chống đỡ, vô cùng cảm tạ. Chương 110, cường đại đến khủng bố như vậy. Oeng. Hàn Đăng nhất quyền hướng về Phương Hạo chính diện đánh tới. Hắn tốc độ ra quyền cực nhanh, giống như một đầu mãnh liệt vô cùng báo săn, hướng về Phương Hạo phía trước phốc tập mà đến. Mà Phương Hạo lập tức sử dụng đoán được năng lực. Hưu. Hàn Đăng một quyền này, muốn nhất quyền đánh vào Phương Hạo trái tim, từ đó nhất kích chí mệnh. Thế nhưng là tại Hàn Đăng xuất quyền trong nháy mắt, Phương Hạo đã dự thấy hắn tiếp theo hơi thở động tác. Oeng. Hàn Đăng một quyền này, chính như Phương Hạo đoán gặp như thế, hướng về trái tim đánh tới. Hưu. Phương Hạo thân một bên, dễ như trở bàn tay tránh thoát công kích của hắn. Hắn có thể đoán được 3 giây, cũng tức là một hơi hai bên, cái này đủ để cho hắn có cơ hội làm ra các loại phản ứng. Một hơi thời gian, trong chiến đấu kỳ thực không ngắn. Ồ, thế mà có thể né tránh công kích của ta. Hàn Đăng có chút ngoài ý muốn nhìn chăm chú lên Phương Hạo, hắn vừa mới bắt đầu cho là mình một quyền này, mặc dù chỉ là sử xuất một thành lực lượng, có thể tốc độ ra quyền lại không phải vật hóa cảnh tầng thứ 3 phía dưới võ giả có thể tránh khỏi. Cho nên, hắn nhìn thấy Phương Hạo có thể né tránh một quyền này công kích, có vẻ hơi giật mình. Tuy nói duy nhanh không phá, có thể lực lượng cường đại tới trình độ nhất định, lại nhanh cũng không phá được. Nhưng Phương Hạo không phải phản ứng tốc độ nhanh, mà chính là hắn có thể đoán được Hàn Đẳng tiếp theo hơi thở bất kỳ động tác gì. Hừ, giết ngươi giống như giết một con gà một dạng đơn giản, khác làm vô vị dãy rủa. Lướt nhẹ qua, chỉ thấy Hàn Đẳng trên thân lần nữa bộc phát ra một cỗ so lúc trước cường đại gấp 3 trở lên lực lượng. Vô vị dãy rủa a. Phương Hạo lạnh nói một tiếng. Nhưng đây không phải hắn làm vô vị dãy rủa, mà chính là cái này Hàn Đẳng. Phải biết, lúc này Phương Hạo thế nhưng là một vị vật hóa cảnh tu vi võ giả. Phương Hạo lập tức lấy ra sau lưng trọng kiếm, lướt nhẹ qua. Theo hắn trọng kiếm phía trên, phóng xuất ra một đạo cường đại kiếm hồn lực lượng. Kiếm hồn lực lượng. Hàn Đẳng sắc mặt ngưng tụ, hắn đương nhiên biết kiếm hồn lực lượng là cái gì. Đó là vũ khí tiến hành phụ hồn lực lượng, mà có thể phụ hồn vũ khí, chí ít cũng là lục phẩm phía trên. Cái kia Minh Văn sư liền có thể đem linh hồn lực bám vào vũ khí bên trong, từ đó cùng chân khí hình thành kiếm hồn lực lượng. Hừ. Hàn Đẳng hừ một tiếng, lại đấm một quyền hướng về Phương Hạo bạo đánh tới. Lướt nhẹ qua. Quả đấm của hắn bên trong, tán phát ra quyền khí, hóa thành một đầu màu đen đại bằng. Liệt liệt. Đầu này do quyền khí hóa làm đại bằng, tại dương cánh thời điểm, lộ ra một cô mênh mông lực lượng. Cùng lúc đó, Phương Hạo đột nhiên một kiếm đánh rớt. Băng ngọc trảm. Ầm ầm. Kiếm khí kia theo trọng kiếm trọng phóng xuất ra về sau, tạo thành một đạo cao mấy chục trượng sóng kiếm lan lộn. Ầm. Một đạo kiếm khí cùng một đạo trưởng khí va chạm trong nháy mắt, thật giống như một cỗ cường đại sóng lớn, tại cuốn sạch lấy một đầu đại bằng giống như. Ù ù. Hai đạo lực lượng sinh ra ba động, vậy mà lan đến gần ngoài mấy trăm trượng. Ầm. Sau một khắc, theo một đạo ầm ầm tiếng vang thanh âm truyền ra về sau, hai đạo lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Cái gì? Hàn Đăng ý thức được chính mình, hoàn toàn đánh giá thấp Phương Hạo thực lực. Hắn vừa mới thế nhưng là sử xuất 3 phần thực lực, nhưng không có đem Phương Hạo chô vây sát. Không chỉ có như thế, hắn cái kia một đạo quyền khí còn bị Phương Hạo một kiếm hóa giải. Ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Hàn Đăng sát ý càng đậm, hắn phát hiện Phương Hạo đột phá tới vật hóa cảnh về sau, thực lực tăng vọt mấy chục lần. Nhưng hắn lại không cho rằng Phương Hạo có thực lực chính mình chống lại. Dù sao tu vi của hắn so sánh Hạo cao hơn 2 trọng chi cảnh, để cho ta lấy 3 phần trở lên thực lực đánh chết ngươi, quả thực cũng là đối ta một loại sỉ nhục. Hàn Đăng phong cách hành sự không chỉ có tâm ngoan ác độc, hắn trả kiệt ngao bất thuần, có vẻ hơi tự đại và vi. Cong. Giờ phút này, Hàn Đăng rút kiếm. Lưu Tinh vẫn. Ầm ầm. Tại hắn một kiếm nghiêng ra thời điểm, kiếm khí kia giống như từng viên sao băng từ phía chân trời vẫn lạc, không ngừng oanh tạc lấy. Ầm. Nhất thời, ở cái này đại cắt trước trên mặt đất, xuất hiện tính ra hàng trăm cái hố nhỏ. Cái kia khói bụi nổi lên bốn phía, tràn ngập chu vi. Mà Hàn Đăng lại không có cảm giác được Phương Hạo khí tức, liền khinh thường nói một câu, nhất định để ta sử xuất ngũ thành thực lực, đến đánh chết ngươi cái này thiên chiếu quốc hạ đẳng người. Không có ý tứ, lại cho ngươi thất vọng. Lướt nhẹ qua. Theo Phương Hạo trong tay trọng kiếm vung lên, đem tràn ngập ở chúng quanh bụi đất vung chi mà tán. Lúc này thời điểm, Hàn Đăng sắc mặt dữ tợn. Hắn là không dám tưởng tượng, chính mình lấy ngũ thành thực lực thi triển một kiếm công kích, không chỉ có không có đánh chết Phương Hạo, mà lại Phương Hạo cũng lông tóc không hao tổn bộ dáng, cái này có thể không cho sắc mặt của hắn dữ tợn a. Hàn Đăng cắn răng, tức giận biểu lộ cũng lập tức hiện hiện ở trên mặt. Tuyệt đối không thể để cho ngươi sống lâu một khắc. Hàn Đăng vừa mới nói xong, đem một đạo cảng vì đó hơn lực lượng cường đại rót vào trường kiếm bên trong. Hắn đã hoàn toàn ý thức được Phương Hạo là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, tất phải lập tức diệt trừ rơi, nếu không đem sẽ hậu hoạn vô cùng. Lôi động 3000. Cách cách. Theo trường kiếm của hắn bên trong, vậy mà phóng xuất ra một đạo lấp lóe sấm sét màu tím kiếm khí. Mà cái này một đạo kiếm khí, càng giống là một đạo từ trên trời tiếp dẫn xuống lôi điện. Cái này Hàn Đăng, chỉ ít sử dụng tự thân bảy thành thực lực. Đúng vào lúc này, Phương Hạo giơ lên trong tay trọng kiếm, lướt nhẹ qua. Tại hắn trọng kiếm phía trên, xuất hiện một thanh cự kiếm kiếm khí hình dáng. Thiên Ngự Tuyệt. Ầm ầm. Lại là hai đạo kiếm khí đụng vào nhau đi lên. Ù ù. Cái kia kinh thiên tiếng nổ vang, truyền khắp toàn bộ Thiên Vân Học viện. Cái này dù sao cũng là hai vị vật hóa cảnh tu vi võ giả, tại chiến đấu kịch liệt lấy. Ầm. Một đạo khí lãng đem hai người đều bắn ra trên trăm thước xa. Vừa mới một chiêu kia, vậy mà không phân sàn sàn nhau. Cái này khiến Hàn Đăng sắc mặt càng phát ra dữ tợn, nội tâm thậm chí là nổi lên một vẻ hoảng sợ. Hắn là xa xa đánh giá thấp Phương Hạo thực lực. Không có khả năng, tu vi của ta thế nhưng là đạt đến vật hóa cảnh tầng thứ 3, làm sao có thể lấy bảy thành thực lực đánh giết không được vật hóa cảnh đệ nhất trọng tu vi hạ đẳng người? Hàn Đăng lớn tiếng gầm thét, mà hắn đối Phương Hạo phẫn nộ cũng đạt tới cực điểm. Nếu như ta liền ngươi đều giết không được, ta còn nói thế nào đem những cái kia thoá mạ cùng trào phúng tộc nhân của ta giẫm tại dưới chân? Lướt nhẹ qua. Lần này, Hàn Đăng sử xuất toàn bộ lực lượng. Chịu chết đi. Lướt nhẹ qua. Một tầng tiếp lấy một tầng chân khí ba động, theo trên người hắn tác động đến ra. Ảnh thiên nhất kích. Lướt nhẹ qua. Tại hắn một kiếm này bổ ra về sau, kiếm khí kia chỗ lướt qua chỗ, phảng phất một cái bóng sáng khổng lồ, dường như che khuất nửa phía bầu trời. Cái kia kết thúc. Phương Hạo trong con mắt, tách ra vẻ băng lãnh. Gặp trường kiếm trong tay của hắn vạch một cái, giống như đẩy ra vân vụ gặp trời xanh, nên đón một đạo không giống nhau ánh sáng. Mà cái này bên trong một tia kiếm khí, càng là nổi lên bảy màu quang mang rực rỡ. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trước khác một đạo kiếm khí, vậy mà trong nháy mắt này chôn vùi. Oeng. Lập tức, đạo này bảy màu hoa mỹ kiếm khí, chính bên trong Hàn Đăng thân thể. Bị Phương Hạo cái này một đạo kiếm khí đánh trúng Hàn Đăng, thế mà bay ngược trên trăm thước, đồng thời tại bay ngược thời điểm, phun ra ra một ngụm máu tươi. Ầm. Chương 111, tự bạo. Cái kia Hàn Đăng đện xuống lúc, tại trung quanh hắn tạo thành một cái hố to, mà hắn lúc này đã bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực cùng Phương Hạo tái chiến. Phúc. Lại gặp Hàn Đằng một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt cực kỳ trắng xám, xem ra càng vì đó hơn âm u. Hắn nhìn lấy Phương Hạo, chính hướng về hắn từng bước một đi tới, mà hắn lại không có cách nào hoàn thủ, mà hắn đã ý thức được hắn muốn chết. Ta vậy mà lại chết tại cái này chim không kéo mấy cái thiên chiếu quốc, ta không cam tâm a. Nhất thời, Hàn Đằng tràn đầy lấy oán hận trận lên giận dữ nhìn lấy phía trước, hắn oán hận, cũng không phải là tất cả đều đến từ Phương Hạo, còn có hắn những cái kia thoá mạ cùng trào phúng tộc nhân của hắn. Mà hắn lối làm việc tàn nhẫn ác độc, chính là vì có một ngày có thể đem những cái kia trào phúng tộc nhân của hắn giẫm tại dưới lòng bàn chân. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng sẽ chết tại ngày này chiếu quốc. Ha ha, ta không cam tâm a. Hàn Đằng cái kia bi phẫn ngữ khí biến đổi, đối với Phương Hạo nói ra, ta tuy là Hàn gia phía dưới thấp hèn người, nhưng ta chết đi, nhưng Hàn gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Ha ha. Tiếng cười của hắn chưa rơi, lại nghe thấy một đạo tiếng nổ vang truyền ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, thân thể của hắn theo đạo này bạo hưởng, biến phân mảnh. Tự bạo. Phương Hạo nhíu nhíu mày, hắn chả muốn lấy hấp tinh đại pháp hấp thu lực lượng của hắn. Nhưng cái này Hàn Đằng tại trước khi lâm trung hành động này, cũng đủ để chứng minh hắn là kẻ hung hãn, tình nguyện chết không toàn thây, cũng không nguyện ý bị người khác đoạn. Đối với cái này Hàn Đằng tự bạo, cũng là Phương Hạo chỗ bất ngờ. Nhưng hắn lựa chọn tự bạo, Phương Hạo cũng không kịp thi triển ra hấp tinh đại pháp hấp thu lực lượng của hắn. Đáng tiếc đương nhiên là sẽ đáng tiếc, nếu có thể lấy hấp tinh đại pháp hấp thu hắn chân nguyên lực lượng, tu vi tất nhiên sẽ lần nữa đột phá. Dù sao hắn hành động lại nhanh, cũng không có cách nào nhanh hơn Hàn Đằng tự bạo. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi về sau, liền từ cái này một mảnh hỗn độn đại cắt trước đi ra ngoài. Một lát sau, Thiên Vân học viện ngoài sân rộng, Trương Thanh cùng Phương Chiêm Kiệt hai người nhìn đến Phương Hạo theo đại cắt trước đi sau khi đi ra, cũng đã biết kết quả. Trương Thanh nhìn lấy vị này 16-17 thiếu niên, vô cùng sợ hãi than một tiếng, hắn đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung Phương Hạo cường đại. Hắn hồi tưởng lại lúc trước ngũ đại thế lực tại Thanh Phong thành chiêu mộ đệ tử thời điểm đó Phương Hạo vẫn chỉ là một vị khí hải cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, mà bây giờ tu vi đã xa xa siêu việt hắn, trở thành thiên chiếu quốc từ trước tới nay mạnh nhất võ giả. Hai ngày sau, Tân Hoàng triều thế lực đã xây lại, mà lại bây giờ Tân Hoàng triều thế lực càng so với hơn trước đường hướng thiên chỗ thống trị hoàng triều thế lực phải cường đại gấp 5 lần trở lên. Hiện tại hoàng triều thế lực đã trở thành thiên chiếu quốc bên trong danh phó kỳ thực đệ nhất đại thế lực, mà Phương Hạo lại chưa từng xuất hiện tại hoàng cung trước đó, càng không có đi làm trời chiếu Tân Hoàng đế, bởi vì hắn muốn rời khỏi thiên chiếu quốc, tiến về Thiên La Vương quốc. Dù sao cha mẹ của hắn nói đúng là đi Thiên La Vương quốc, liền sống chết không rõ. Bây giờ hắn có tiến về Thiên La Vương quốc thực lực, làm thế nào có thể lưu tại Thiên Chiếu quốc làm một cái hoàng đế? Lúc trước đoạt xá thân thể của hắn Hỗn Độn Thiên Đế liền nói qua, thiên đạo ngày gần, nếu như Phương Hạo không thể tại thiên đạo ngày sắp tiến đến, bước vào Thông Thiên Đại Đạo bên trong, cái kia Phương Hạo liền sẽ bị thiên đạo tiêu diệt. Hắn rời đi Thiên Chiếu quốc trước một ngày, để Phương Chiêm Kiệt làm cái này Thiên Chiếu quốc hoàng đế. Có Trương Thanh vị này Thiên Vân học viện viện trưởng phụ trợ, Phương Chiêm Kiệt cũng không cần lo lắng. Huống chi, có Phương Hạo vị cường giả này chỗ dựa, thì càng không cần lo lắng. Mà gia tộc cũng lại bởi vậy đưa thân tại Thiên Chiếu quốc nhất lưu gia tộc. Chỉ cần Phương Hạo bất tử, hắn thành lập Tân Hoàng triều liền sẽ không được lại. Lúc này thời điểm, hắn đã đi tới Táng Võ Sâm Lâm. Chỉ cần hắn bước qua mảnh này Táng Võ Sâm Lâm, liền có thể đặt chân với Thiên La Vương quốc. Mà Thiên La Vương quốc nắm giữ trên trăm cái nước phụ thuộc, cái này Thiên Chiếu quốc chính là Thiên La Vương quốc một cái nước phụ thuộc. Thật cường liệt yêu thú khí tức. Hắn cảm nhận được mảnh này Táng Võ Sâm Lâm tràn ngập yêu thú khí tức, tối thiểu là cấp 6 yêu thú khí tức. Mảnh này Táng Võ Sâm Lâm, tên như ý nghĩa, cũng là chôn vùi võ đạo khủng bố rừng rậm. Tại Thiên Chiếu quốc các đời bên trong, có thể có không ít cường giả tiến về Thiên La Vương quốc, truy cầu cao hơn võ đạo, nhưng 10.000 cái tiến về Thiên La Vương quốc võ giả, tối thiểu có 9.999 cái đều chôn vùi tại mảnh này Táng Võ Sâm Lâm. Nguyên nhân đương nhiên là vùng rừng rậm này yêu thú cường đại dị thường, tiến vào Táng Võ Sâm Lâm võ giả, cơ hồ đều thành yêu thú trong miệng con mồi. Mà Phương Hạo mảy may không cần lo lắng sẽ chôn vùi tại mảnh này Táng Võ Sâm Lâm, dù sao hắn biết bay. Hắn vừa tiến vào đến mảnh này Táng Võ Sâm Lâm, liền nhìn đến rất nhiều xương sọ. Những thứ này xương sọ đều là nhân loại. Một số đảo vong Thiên Chiếu quốc võ giả, lại cùng đường mạt lộ thời điểm, liền sẽ xâm nhập mảnh này Táng Võ Sâm Lâm, nhưng đều không ngoại lệ táng thân nơi này. Hưu. Đột nhiên, một đầu tấn manh yêu thú theo trong rừng rậm phốc tập mà ra. Giống. Cái này con yêu thú răng nanh lại có 80 km phân chi trưởng, hình thể càng là đại như châu nước, trên người màu đen lông tơ, liền như là gai đồng dạng. Cấp 6 hạ cấp cấp thứ tấn manh báo. Ầm. Đầu này cấp thứ tấn manh báo hướng về Phương Hạo phốc tập mà đến. Mà Phương Hạo nhất quyền oanh kích tới. Quyền khí hình thành khí lãng, lộ ra 10 triệu cân cự lực. Oanh. Một quyền này của hắn, vậy mà không có đem đầu này cấp thứ tấn manh báo vành sát rơi, nhưng lại gặp đầu này cấp thứ tấn manh báo đánh lật lăn lông lốc vài vòng. Bị Phương Hạo nhất quyền đánh ngã cấp thứ tấn manh báo, lão đạo bò lên, lại cấp tốc thoát đi. Có thể trở thành cấp 6 yêu thú, này trí thương khẳng định không thấp, biết Phương Hạo thực lực cường đại như thế, nó không có cách nào liệp sát chết Phương Hạo, khẳng định sẽ thoát đi. Mà Phương Hạo cũng không có truy sát đầu này cấp thứ tấn manh báo, tại mảnh này Táng Võ Sâm Lâm, giống cấp thứ tấn manh báo một dạng yêu thú cường đại, càng là nhiều vô số kể. Nhưng nếu là hắn một đường giết xuyên mảnh này Táng Võ Sâm Lâm, tu vi tất nhiên tăng lên đến vật hóa cảnh tầng thứ 3 phía trên. Dù sao hắn nắm giữ Hắc Ám Tây Du thế giới phá giới đại đạo, chỉ cần phá giới, liền có thể mạnh lên. Muốn là hắn liền mảnh này Táng Võ Sâm Lâm đều giết không mặc, tiến vào Thiên La Vương quốc cũng không thể lực tự vệ, chớ nói chi là tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Ừm. Yêu thú. Phương Hạo nhìn đến phía trước, vậy mà xuất hiện một cái hình thể so nam tử trưởng thành lớn gấp đôi, trên đầu mọc ra nhu giác, toàn thân mọc đầy lông tóc hình người quái vật. Không, là thú nhân. Ở cái này võ đạo thế giới, không vẹn vẹn có nhân loại cùng yêu thú, còn có thú nhân những thứ này chủng tộc tồn tại. Thú nhân, tên như ý nghĩa, chính là yêu thú cùng người kết hợp thể, bọn họ giống như người, lại như yêu thú, nhưng cùng lúc gồm nhiều mặt nhân loại IQ, còn có yêu thú hung mãnh tàn bạo tập tính, mặc kệ là cái gì thú nhân, đều tuyệt đối là một cái hiếu chiến chủng tộc. Cái này nhu đầu thú nhân, thấy được Phương Hạo. Giống. Nhu đầu thú nhân gầm thét một tiếng, liền hướng về Phương Hạo chính diện tức giận xông tới. Ầm. Chương 112, hóa thân chấn long. Nhu đầu thú nhân nhất quyền bạo đánh tới. Mà lúc này, Phương Hạo lấy quyền đầu nên kích mà lên. Oeng. Quyền đầu va chạm là, sinh ra chân khí gợn sóng, giống như cái kia lăn lộn sóng biển, tác động đến lấy trên trăm trượng xa. Thật là lớn cậy mạnh. Phương Hạo hít sâu một hơi, đem ngũ thành lực lượng vận hành tại quyền đầu bên trong. Ầm. Tiếp theo, cái này mọc ra như rác như đầu thú nhân, đương nhiên bị Phương Hạo nhất quyền đánh bay, đồng thời đập vào một cây đại thụ bên trong. Ngậy. Phương Hạo nhướng mày, trước mắt vậy mà liên tiếp xuất hiện ba cái như đầu thú nhân. Cái này ba cái như đầu thú nhân nhìn đến Phương Hạo thời điểm, cùng lúc trước như đầu thú nhân một dạng, đều nổi giận vọt lên. Thiên ngự tuyệt. Oeng. Hắn nhanh chóng xuất kiếm, một kiếm đánh rất thời điểm, một thanh kiếm khí ngưng tụ mà thành cự kiếm, đột nhiên ầm ầm. Ầm ầm. Một kiếm này, Phương Hạo lúc này chém giết cái này ba cái như đầu thú nhân. Cái này bốn cái như đầu thú nhân cũng bất quá là cấp 6 hạ cấp thú nhân, nhưng bọn hắn cậy mạnh là thật cứng hãn. Nhưng chúng nó thủy chung là thú nhân, coi như thể chất cường đại, cũng ngăn cản không nổi Phương Hạo một kiếm này chi lực. Tại mảnh này Táng Võ Sâm Lâm bên trong, khẳng định còn có so như đầu thú nhân mạnh hơn thú nhân, hoặc là yêu thú. Nhưng Phương Hạo có thể đánh chết cái này như đầu thú nhân, cũng giống vậy có thể đánh giết còn lại thú nhân cùng yêu thú. Tại hắn đánh chết cái này bốn cái như đầu thú nhân về sau, tiếp tục hướng về phía trước dạo bước tiến lên. Coi như nửa đường không có ngộ đến bất kỳ hiểm trở, cũng muốn một ngày một đêm thời gian mới có thể đi ra mảnh này Táng Võ Sâm Lâm. Dù sao mảnh này Táng Võ Sâm Lâm là đem hơn 800 cái nước phụ thuộc, ngăn cách với Thiên La Vương quốc địa phương. Có thể nói, Phương Hạo coi như tiến nhập Thiên La Vương quốc, cũng bất quá là đi tới Thiên La Vương quốc biên giới. Mà Thiên La Vương quốc diện tích bản đồ, càng là so hơn 800 cái nước phụ thuộc cùng nhau, còn muốn đại hơn gấp 10 lần. Thiên La Vương quốc đất rộng của nhiều, tài nguyên tu luyện cũng không phải Thiên Chiếu quốc có thể sánh ngang. Bởi vậy, Thiên La Vương quốc cường giả nhiều vô số kể. Triệu chứng đột phá. Phương Hạo cảm giác được trong cơ thể của mình tràn vào một cổ lực lượng cường đại. Đây là hắn lúc trước chém giết như đầu thú nhân, phá sát giới nguyên nhân. Mở sát giới sau Phương Hạo, giết võ giả, yêu thú, thậm chí tất cả sinh linh, càng là cường đại, hắn thu được lực lượng liền càng nhiều, đây cũng là phá giới đại đạo chỗ cường đại. Huống chi, hắn còn có lấy rất nhiều đại đạo, nhiều như thế đại đạo tập hợp vào một thân, tốc độ tu luyện của hắn tuyệt không phải là người khác có thể đánh đồng. Ước chừng một cái nửa canh giờ, Phương Hạo một mình hành tẩu tại mảnh này Táng Võ Sâm Lâm, dọc đường cũng gặp phải ba con yêu thú, nhưng đều bị hắn một kiếm giết chết. Mảnh này Táng Võ Sâm Lâm, liền giống với một con yêu thú rừng rậm, càng đi vào bên trong, xuất hiện nguy hiểm biến càng lớn. Giống. Ngay tại Phương Hạo phía trước, truyền ra tiếng gầm gừ. Cái này tiếng gầm giống như yêu thú, lại như giống như thú nhân, nhưng cái này là một đám gào thét thanh âm. Phía trước như nếu không phải xuất hiện một đám yêu thú, cái kia chính là một quần thú nhân. Nhưng hắn muốn tiến vào Thiên La Vương quốc, liền muốn đi lên phía trước. Một lát sau, một đám mọc ra đuôi rắn ba, nhưng nửa người trên là nhân loại bộ dáng quái vật, thu vào Phương Hạo tầm mắt. Cự mạng thú nhân. Theo bọn nó nửa người dưới liền có thể phân biệt ra được, cái này là một đám cự mạng thú nhân. Mảnh này Táng Võ Sâm Lâm là thông hướng Thiên La Vương quốc phải qua đường, mà Thiên La trong vương quốc, thú nhân cũng là phổ biến tồn tại. Bọn họ cũng có lãnh địa của mình, nhưng cái này võ đạo thế giới lại là nhân loại chủ đạo thế giới. Phương Hạo nhìn đến gần trên trăm đầu cự mãng thú nhân vây ở một cái lớn như vậy trong ao, mà lại những thứ này cự mãng thú nhân biểu hiện hưng phấn dị thường, giống như là chờ đợi nước chúng cái gì thiên tài chân bảo tái hiện giống như. Điều này cũng làm cho Phương Hạo sinh ra chiếm lấy tư nguyên suy nghĩ. Nếu như cái này lớn như vậy trong ao thật sự có thiên tài chân bảo tái hiện, vậy hắn tất nhiên sẽ đi chiếm lấy. Mà những thứ này cự mãng thú nhân đều tại chuyên chú vào trong ao, hoàn toàn không có lưu ý đến Phương Hạo tiềm nhập bọn họ chỗ lãnh địa. Vâng. Trong chốc lát. Từ nơi này lớn như vậy trong ao, ao nước, xem ra giống như bị đun sôi đồng dạng, tại thời khắc này bạo phát. Oeng, một cột nước sông lên trời, tùy theo hóa thành một trận mưa rào tầm tã, xôn xao rơi xuống. Thả mắt nhìn đi, cái kia trong ao lóe lên bích lục quang mang. Quả nhiên là thiên tài chân bảo tái hiện. Ở cái này võ đạo thế giới, có rất nhiều thiên tài chân bảo, mà Phương Hạo trước đó tại yêu thú xâm lâm bên trong, liền đạt được một khỏa thành tinh thiết huyết quả, từ đó để hắn nắm giữ kim cương thân thể, lực phòng ngự của hắn cũng tăng lên gấp trăm lần không thôi. Mà lần này, hắn có gặp thiên tài chân bảo tái hiện thời điểm, ánh mắt của hắn tập trung ở cái kia một đạo bích lục trong ánh sáng. Bọn này cự mãng thú nhân nhìn đến cái ao này bên trong bích quang lúc, biến càng thêm hưng phấn. Ầm. Lại là một cỗ suối nước theo trong ao phun tới. Lần này chỗ phun suối nước, trường cao 30 trượng, mà tại trong ao bích quang, càng phát ra mấy liệt. Ầm. Phanh phanh. Liên tiếp suối nước theo ao nước phun ra sau khi đi ra, cái kia một đạo bích lục quang mang, vậy mà như là ban đêm hạo nguyệt đồng dạng sáng ngời. Xuất hiện. Cái kia bích lục quang mang, lại là một đóa bích lục bông hoa, chỗ thả ra. Là thanh ma liên. Theo hắn biết, Thanh Ma Liên là một loại có thể làm cho huyết mạch hoàn toàn hình thái hóa thiên tài chân bảo. Mà Phương Hạo nắm giữ Thăng Long đạo, tu luyện Thanh Long thân thể, nếu như có thể ăn vào cái này Thanh Ma Liên, hắn liền có thể hóa thân trở thành một đầu chân long. Mà Thanh Ma Liên sinh trưởng tại 100 trượng đáy nước phía dưới, thủ thiên địa chân khí chỗ thanh nén, ít nhất phải 5000 năm mới có thể sinh trưởng. Nói cách khác, đóa này Thanh Ma Liên hấp thu 5000 năm thiên địa chân khí. Nếu để cho cái này cự mãng thú nhân đạt được cái này Thanh Ma Liên, tất nhiên có thể hóa thân trở thành cự giao thú nhân. Tuy nhiên cự mãng thú nhân không phải xà, nhưng chúng nó nắm giữ cự mãng huyết mạch, mà cự mãng tu luyện ngàn năm, có thể hóa thân thành dao, mà dao tu luyện vào năm, có thể hóa thân thành chân long. Phương Hạo không kịp lo ngại, thả người nhảy lên, hướng về cái kia ao nước bay vút đi. Cái này thanh ma liên làm cho hắn hóa thân trở thành một đầu chân long, đây chính là một kiện hiếm có thiên tài chất bảo. Nếu như hắn có thể hóa thân chân long, cái kia chiến đấu lực đem về cường đại hơn trăm lần. Run lẩy bẩy. Tại Phương Hạo bay lượn thời khắc, bọn này cự mãng thú người đã chú ý tới Phương Hạo. Bọn họ cũng lập tức đối Phương Hạo triển khai công kích. Cong. Cùng lúc đó, Phương Hạo lấy ra sau lưng trọng kiếm, đồng thời thi triển ra một chiêu du long ngự. Giang giác. Hắn một kiếm này đánh bất ngờ, đem phía trước ba con cự mãng thú nhân bổ ra hai nửa. Ầm. Trong nháy mắt này, một đầu dài đến 20 thước cái đuôi to, trực tiếp đánh vào Phương Hạo trên thân. Mà hắn dường như nhận lấy một cục đá to lớn oanh kích, cả người bị đánh lui. Thấy thế, bọn này cự mãng thú nhân lập tức đem Phương Hạo vây lại. Ầm ầm. Mấy chục điều cái đuôi ngay tại trèo nắm lấy Phương Hạo. Phi long ngự, lướt nhẹ qua. Chỉ thấy Phương Hạo trong tay trọng kiếm, hướng lên xông lên, giống như một con phi long ngự thiên mà lên. Ầm. Chương 113, khế ước bản thân. Hắn tấn manh hướng về cái kia một đóa thanh ma liên bay chạy tới. Hắn tốc độ di chuyển nhanh chóng, không đợi bọn này cự mãng thú nhân kịp phản ứng, Phương Hạo đã tiến vào trong ao. Lấy được. Hắn đem thanh ma liên bên trong tim sen lấy xuống, sau đó trực tiếp nuốt vào. Mà bọn này cự mãng thú nhân nhìn đến Phương Hạo ăn thanh ma liên tim sen lúc, thần sắc chợt dị vô cùng. Cách cách. Tại Phương Hạo ăn thanh ma liên tim sen về sau, thân thể nhất thời tràn vào một cổ lực lượng cường đại, để toàn thân của hắn đều bành trướng. Cách cách. Nhất thời, trên người hắn truyền ra liên tiếp xương tiếng vang. Mà da của hắn lập tức bao trùm lên một tầng thanh sắc vải rồng. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng đang phát sinh biến hóa cực lớn. Tay chân của hắn đã hoàn toàn chân long hình thái hóa. Cùng lúc đó, trên trán của hắn dài ra hai cái sừng rồng. Cách cách. Chỉ chốc lát sau, thân hình của hắn hoàn toàn thoát ly nhân loại bộ dáng. Mà lúc này hắn đã hoàn toàn trở thành một đầu thanh long bộ dáng. Chỉ thấy Phương Hạo xông lên trời, lộ ra nuốt mây nhả khói chi xem, ngao du với thiên tế bên trong. Lướt nhẹ qua. Tùy theo, Phương Hạo ngút trời mà dưới, rơi vào trong ao. Hưu. Hóa thành chân long hình thái hắn, lấy tốc độ cực nhanh, du thoán tại bọn này cự mãng thú nhân ở giữa. Làm hắn lúc dừng lại, bọn này cự mãng thú người đã hoàn toàn bị Phương Hạo đánh chết. Hắn chiếm cái này thanh ma liên, tương đương với cướp đi cự mãng thú nhân tài nguyên tu luyện, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha Phương Hạo. Mà hắn cũng sẽ không cùng bọn này cự mãng thú nhân dây dưa tiếp, từ đó đưa chúng nó tất cả đều đánh chết, để tránh bọn họ một đường truy sát đến Phương Hạo chạy ra mảnh này táng võ xâm lâm. Liệp sát chết cái này trên trăm cự mãng thú nhân về sau, Phương Hạo lấy chân long hình thái, tiếp tục hướng về phía trước ngao du. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tại trước mắt bao người, hóa thân trở thành sự thật long, này lại mang đến cho hắn phiền toái càng lớn. Muốn là Phương Hạo lấy chân long thân thể, hiện thân tại trước mắt bao người, nên đón không phải những cái kia võ giả cúi chào cùng kính sợ, mà chính là đồ long. Dù sao cùng long dính liễu quan hệ, mặc kệ là long huyết, vẫn là long dâu, xương rồng, giang rồng chờ một chút, đều dị thường chân quý, còn nắm giữ lực lượng cường đại. Mà Phương Hạo tuy nhiên dung hợp thăng long đạo, nhưng hắn lại nương tựa theo thanh ma liên tiến hóa thành chân long thân thể, hoàn toàn không có chân chính thanh long chi lực. Hắn muốn đạt được cái này cường đại chân long lực lượng, tự nhiên nương tựa theo thăng long đạo tới tu luyện thể nội long nguyên. Hắn hóa thân trở thành sự thật long một khắc này, thể nội chân nguyên liền cũng chuyển hóa thành long nguyên. Cũng tức là nói, hắn hiện tại chân long lực lượng cũng bất quá cùng vật hóa cảnh võ giả không kém bao nhiêu. Nhưng cái này chân long lực lượng đầy đủ hắn hoành hành tại mảnh này táng võ xâm lâm. Thời gian cực nhanh. Hai ngày sau, Phương Hạo lấy chân long hình thái tại táng võ xâm lâm bên trong ngao du hai ngày. Tại phía trước ba dặm bên ngoài chính là Thiên La Vương quốc lãnh địa. Mà lúc này hắn tâm thần ngưng tụ, lấy thăng long đạo lực lượng khôi phục nhân loại bộ dáng. Ba ngày không đến thời gian, hắn liền muốn đi ra mảnh này táng võ xâm lâm. Mà tại cái này trong thời gian ba ngày, hắn lấy chân long hình thái săn giết lấy ngàn mà tính yêu thú cùng thú nhân. Tu vi càng là theo vật hóa cảnh đệ nhất trọng, đột phá đến vật hóa cảnh tầng thứ tư. Đây là hắn lấy chân long hình thái, chiếm lấy lực lượng, hắn không chỉ có đánh giết yêu thú có thể thu hoạch được lực lượng, còn có thể trực tiếp thôn phệ yêu thú tinh hạch thu hoạch được lực lượng. Chính vì vậy, hắn có thể tại cái này 2 ngày bên trong, đem tu vi đột phá chi vật hóa cảnh tầng thứ tư nguyên nhân. Làm hắn khôi phục nhân loại bộ dáng về sau, thể nội long nguyên cũng trong nháy mắt chuyển hóa thành chân nguyên. Thiên La Vương quốc. Phương Hạo nhìn về phía trước, sau đó hướng về Thiên La Vương quốc phía lối vào đi đến. Ước chừng thời gian một nén nhang, Phương Hạo đi ra mảnh này táng võ xâm lâm, tiến vào Thiên La Vương quốc. Mà hắn mới từ mảnh này táng võ xâm lâm đi tới, liền thấy được phía trước xuất hiện một đám võ giả. Nơi này là nhân loại lãnh địa, yêu thú cùng thú nhân đương nhiên sẽ không tự tiện xông vào. Nhưng vấn đề không phải xuất hiện một đám võ giả, mà chính là này một đám võ giả tại ngăn cản lấy những cái kia theo táng võ xâm lâm đi ra người. Phương Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều, hướng thẳng đến phía trước đi tới. Ngươi là từ cái nào quốc gia tới? Đột nhiên, một vị ước chừng 27 tuổi nam tử hướng về một vị khác theo táng võ xâm lâm đi ra nam tử dò hỏi. Địch Minh Quốc. Nghe vậy, vị thanh niên này nam tử chẳng thèm ngó tới nói, ký phần này khế thân sách. Mà vị kia theo táng võ xâm lâm đi ra nam tử, nhìn lấy phần này khế thân sách về sau, sắc mặt đại biến, đồng thời phẫn nộ. Để cho ta bán mình 10 năm. Mơ tưởng. Vị này theo Địch Minh Quốc đến võ giả, đem phần này khế thân sách xé mở hai nửa. Hừ, như ngươi loại này theo nước phụ thuộc tới hạ đẳng người, có một chút tu vi, liền cho rằng có thể ở trên trời La Vương quốc xông ra một phiến thiên địa võ giả, ta là gặp quá nhiều, ngươi nếu không ký lấy khế thân sách, cái kia mời ngươi cút về. Tại bọn họ lúc nói chuyện, một vị khác ngăn cản tại võ giả nơi này, đem một phần khác khế thân sách đưa cho Phương Hạo, đồng thời để Phương Hạo ký tên. Mà Phương Hạo hiếu kỳ cầm lấy cái này khế thân sách, đồng thời quan sát một lần. Cái này khế thân sách nội dung phía trên, chính như vừa mới vị nam tử kia nói như vậy, cũng là một phần bán mình 10 năm, liền có thể đạt được tiến vào Thiên La Vương quốc thông hành chứng. Mà vị kia theo Địch Minh Quốc đến võ giả, tu vi tại vật hóa cảnh đệ nhất trọng, tại quốc gia của bọn hắn, hắn cũng coi là đứng đầu nhất võ giả, tự thân tự nhiên mang theo ngạo khí. Cái này khế ước bản thân, ta là tuyệt đối sẽ không ký, mà cái này Thiên La Vương quốc, ta càng là muốn đi vào. Vị này Địch Minh Quốc tới nam tử, dự định lấy lực lượng một người, xông vào nơi đây. Ngay tại lúc đó, lại có một nam một nữ, cự tuyệt ký cái này khế thân sách. Để bọn hắn bán mình 10 năm, tương đương với thay bọn họ mua bán 10 năm, đến không đến bất luận cái gì tài nguyên tu luyện, chỉ có thể đạt được một trường tiến vào Thiên La Vương quốc thông hành chứng. Không đồng ý võ giả, tự nhiên làm không ít. Những thứ này theo hơn 800 cái nước phụ thuộc đến võ giả, lại là bọn họ quốc gia đỉnh phong võ giả, khẳng định nhịn không được dạng này bán mình đãi ngộ. Giang giác. Trong nháy mắt, ba vị này muốn xông vào võ giả, lại bị một vị ước chừng 20 tuổi nam tử một kiếm đánh chết. Mà vị này nam tử trẻ tuổi, tu vi vậy mà tại vật hóa cảnh tầng thứ 6. Tu vi của hắn tại phía xa ba vị này võ giả phía trên, tự nhiên có thể đầy đủ dễ như trở bàn tay đem bọn hắn đánh chết. Vốn là bọn họ trải qua sinh tử trung điệp, thật vất vả đi ra táng võ xâm lâm, lại không nghĩ rằng chết tại nơi này. Các ngươi những thứ này hạ đẳng người, tự cho là đúng nước phụ thuộc đỉnh phong võ giả, đi vào chúng ta cái này Thiên La Vương quốc thì không coi ai ra gì, thử. Những thứ này ngăn trở võ giả, theo trong đấy lòng xem thường Phương Hạo những thứ này theo nước phụ thuộc đến võ giả. Cái này cũng là bình thường hiện tượng, mà Phương Hạo càng là không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là hắn lại cũng không có ý định ký phần này 10 năm khế ước bản thân. Không có ý tứ, ta cũng không có ý định ký. Chương 114, nữ đế đoạt xá. Bọn họ nghe được Phương Hạo lời này lúc, đều đối Phương Hạo ném ra chẳng thèm ngó tới thân sắc. Lại là một cái không biết sống chết hạ đẳng người. Cong. Lại gặp vừa mới vị kia tuổi tác bất quá 20 thanh niên nam tử xuất kiếm. Giang giác. Kiếm quang tiềm lực, một tên võ giả ngã trên mặt đất. Nhưng là ngã trên mặt đất, cũng không phải là Phương Hạo, 20 vị này tu vi tại vật hóa cảnh tầng thứ 6 thanh niên nam tử. Cái gì? Hắn giết Thất Thiếu thành chủ? Này một đám võ giả mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng tức giận trừng lấy Phương Hạo. Giang giác. Phương Hạo còn không chờ bọn hắn hoàn thủ, cũng thuận tiện đem này một đám võ giả giải quyết hết. Hắn có thể một chiêu chớp nhoáng giết chết vật hóa cảnh tầng thứ 6 tu vi thanh niên nam tử, đương nhiên cũng có thể đem này một đám vật hóa cảnh tầng thứ 6 phía dưới võ giả cho một kiếm đánh chết. Dù sao Phương Hạo cũng chẳng thèm cùng bọn họ lãng phí miệng lưỡi, chẳng bằng toàn đem bọn hắn giết, càng thêm nhẹ nhõm nhanh chóng. Hắn diệt đi cái này ngăn trở 9 vị võ giả về sau, liền từ một vị võ giả trên thân lục ra được một khối thông hành chứng. Hắn trả thuận tiện đem cái này 9 vị võ giả tài vật đều cầm đi. Nếu là giết người, còn có bảo vật, hắn làm sao có thể không cầm? Hắn đem 9 người này chữ vật giới chỉ đều cầm tới, đồng thời đem bọn hắn chữ vật giới chỉ linh hồn ấn ký xóa đi. Soạt. Hắn lập tức đem 9 cái chữ vật giới chỉ bảo vật đều lấy ra. Cái này 9 vị võ giả bên trong, cũng chỉ có vị kia được xưng là Thất Thiếu thành chủ thanh niên nam tử, nắm giữ lớn nhất nhiều bảo vật. Dù sao vị kia bị Phương Hạo giết chết thanh niên nam tử, là một vị thiếu thành chủ. Tại cái này một đống bảo vật bên trong, hắn thấy được tính ra hàng trăm tinh thạch. Những thứ này trong tinh thạch đều ẩn chứa chân khí, mà lại ẩn chứa chân khí, lại là chân thạch vạn lần trở lên. Chân tinh. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, hắn biết chân tinh là so chân thạch càng cao cấp hơn tài nguyên tu luyện. 123 khối chân tinh. Hắn tế sổ một lần, 9 người này trong chữ vật giới chỉ, hết thảy có 123 khối chân tinh, cộng thêm có giá trị không nhỏ vũ khí, còn có 3 cái lục phẩm đang dược. Lại không tốt, những bảo vật này cũng có thể đổi lấy 23 khối chân tinh. Phương Hạo đem những bảo vật này thu vào, sau đó giống như là như không có chuyện gì xảy ra hướng về phía trước đi đến. Đại khái nửa giờ thời gian, Phương Hạo đi tới một cái tên là Bách Lý Thành ngoài cửa thành. Tiến vào cái này Bách Lý Thành, cần thông hành chứng. Vừa vặn hắn lúc trước cầm một khối thông hành chứng, cũng thuận lợi tiến nhập Bách Lý Thành bên trong. Hắn trước đó giết chết người thanh niên kia nam tử, chắc là cái này Bách Lý Thành Thất Thiếu thành chủ. Tại cái này Bách Lý Thành bên trong trưởng thành võ giả, thả mắt nhìn đi, cơ hồ đều là vật hóa cảnh tu vi võ giả. Mà Phương Hạo đi tại trong thành, lại sẽ không làm cho người chú mục. Dù sao tu vi của hắn tại vật hóa cảnh tầng thứ 4 mà thôi. Hãng giao dịch. Hắn tiến vào Bách Lý Thành không đến nửa giờ, liền tìm tới hãng giao dịch. Hắn muốn đem những này cướp bóc tới bảo vật, tất cả đều đổi lấy trở thành sự thật tinh tư nguyên. Tại hãng giao dịch mua bán, vậy mà cũng là muốn đưa ra thông hành chứng, mà tấm lệnh bài kia không chỉ có là thông hành chứng, vẫn là một cái chứng minh lệnh bài. Phương Hạo cũng không có đem những thứ này cướp bóc tới bảo vật treo ở hãng giao dịch, mà chính là trực tiếp tiến hành định giá mua bán. Lúc này, tại hãng giao dịch tầng thứ 2 lầu các căn phòng thứ 3 bên trong, một vị ước chừng 40 tuổi, hình thể hơi mập trung niên nam tử, đối Phương Hạo tất cả bảo vật tiến hành một lần định giá. 19 khối chân tinh, nếu như bán, mời tại cái này trên giấy ký tên đồng ý. Vị trung niên nam tử này khẳng định định giá thấp, nhưng thương nhân chính là không gian không phải thương nhân, thâm hụt tiền mua bán khẳng định không làm. Phương Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều thứ gì, trực tiếp trên giấy ký tên đồng ý. Sau đó, hắn theo nhẫn chữ vật của mình bên trong, kiểm lại 19 khối chân tinh, sau đó đưa cho Phương Hạo, tùy theo nói, lần sau nếu như có bảo vật, có thể lần nữa quang lâm. Phương Hạo chỉ là nhẹ gật đầu, liền đi ra gian phòng này. Mà tại trong phòng này, vị trung niên nam tử này toát ra âm trầm nụ cười, cái này chữ vật giới chỉ thế nhưng là Thất Thiếu thành chủ đồ vật, hắn muốn tại mình hãng giao dịch trở về, không có 180 chân tinh còn thật không được. Rất hiển nhiên, vị trung niên nam tử này dám làm như thế, hắn thế lực sau lưng, khẳng định không sợ vị này Thất Thiếu thành chủ. Tại cái này Bách Lý Thành bên trong, khẳng định không chỉ là thành chủ độc chiếm toàn bộ Bách Lý Thành tài nguyên tu luyện. Liên như là Thanh Phong Thành một dạng, còn có các đại gia tộc thế lực, cùng bang hội thế lực, vân vân. Có thể tại Bách Lý Thành bên trong mở giao dịch làm được, phía sau lưng thế lực khẳng định thập phần cường đại. Phương Hạo trên thân đã có 132 khối chân tinh, mà mỗi một khối chân tinh đều ẩn chứa to lớn chân khí, hắn thu nạp cái này trên trăm khối chân tinh, tu vi nhất định có thể lại phá nhất trọng tu vi. 3 ngày sau, Bách Lý Thành một ở giữa trong phòng khách. Và anh, một đạo chân khí ba động, theo trên người hắn bảy ra phóng xuất ra, mà ở cái này trà lâu võ giả đều đã cảm thấy cái này một đợt chân khí ba động. Cũng biết tại một gian phòng trọ bên trong, có võ giả nên đón triệu chứng đột phá. Tại hai ngày trước, Bách Lý Thành thất thiếu thành chủ bị giết một sự tình, chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Mà Phương Hạo cũng bởi vậy bị thành chủ chỗ treo giải thưởng truy nã. Lúc trước Phương Hạo đánh chết thất thiếu thành chủ lúc, chung quanh xác thực là có những võ giả khác, coi như không có những võ giả khác, bọn họ cũng sẽ tra được là Phương Hạo gây nên. Nếu để người không biết, trừ phi mình đừng làm, hắn dám giết Bách Lý Thành thất thiếu thành chủ, thì không sợ bị treo giải thưởng truy nã. Hiện tại Bách Lý Thành mỗi cái báo cáo trên bảng đều có dán Phương Hạo treo giải thưởng truy nã, mà hắn bị treo giải thưởng 100 chân tinh, số lượng này tuyệt đối không ít. Muốn giết Phương Hạo thợ săn tiền thưởng, khẳng định làm không ít. Phá. Trong chốc lát, một đạo càng cường đại hơn chân khí ba động từ trong phòng tác động đến mà ra. Ầm. Giờ khắc này, tu vi của hắn theo một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra về sau, đột phá tới vật hóa cảnh tầng thứ 5. Hưu. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn dẫn vào một đạo linh hồn nguyên thần. Đoạt xá hắn thân thể người lại tới. Phương Hạo nhướng mày, đoạt xá thân thể của hắn võ giả là một vị nữ tử linh hồn. Ngoa tạo, lão nương tiến sai thân thể, đó là cái nam tử thân thể, vì cái gì trời đạo quang mang sẽ mạnh như vậy liệt, lão nương không muốn đoạt xá thành làm một cái nam tử a. Tại Phương Hạo sâu trong linh hồn nữ tử, còn tại phàn nàn bên trong. Được rồi, ta đều đã đoạt xá thất bại 17 lần, lần này tạm đoạt xá đi, dù sao cũng so sống lưu lạc lang thang muốn tốt. Nói xong, vị nữ tử này lập tức đối Phương Hạo thân thể tiến hành đoạt xá. Oen, nàng lấy cường đại linh hồn lực, không ngừng đánh thẳng vào Phương Hạo thân thể. Ầm. Nàng liên tục thả ra 7 lần cường đại linh hồn lực, lại vẫn không có đoạt xá đến Phương Hạo thân thể. Chuyện gì xảy ra, ta lại đoạt xá thất bại rồi? Lão nương lúc còn sống thế nhưng là một vị tuyệt đại nữ đế a, lão nương còn không tin đoạt xá không được một tên tiểu tử thân thể. Nàng lần nữa phóng xuất ra cường đại linh hồn lực, ý đồ đem Phương Hạo linh hồn xông ra nhục thể, theo mà tiến hành đoạt xá. Ầm ầm. Nàng phóng xuất ra toàn bộ linh hồn lực, tiến hành lần này đoạt xá. Chương 115, thu hoạch được mị hoặc năng lực. Vị này tự xưng là tuyệt đại nữ đế nữ tử, thử 10 lần đoạt xá, nhưng cũng không có một lần thành công. Nàng nếu có thể thành công, Phương Hạo cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Không có ý tứ, lại cho ngươi tuyệt vọng một lần. Nghe vậy, vị này đoạt xá nữ tử kinh dị lên. Mà sau một khắc, một đạo như là vô tận hấp động linh hồn lực, đón nàng chính diện mà đến. Lướt nhẹ qua. Cái gì? Nàng ý đồ chống cự đạo này cường vô địch linh hồn lực, nhưng lại đã muộn. Mà đạo này vô thượng chi cảnh linh hồn lực, lập tức gặp nàng thôn phệ. Đối với đoạt xá người, mặc kệ là nam hay là nữ, hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay, dù sao đối với địch nhân thiệt lương, cũng là tàn nhẫn với chính mình. Hắn đem vị này tự xưng là tuyệt đại nữ đế đại đạo dung hợp, tinh thần đại lục nữ đế, Cơ Tuyết. Mà nàng này, đích đích xác xác là tinh thần đại lục một vị tuyệt đại nữ đế, hơn nữa còn là một vị nắm giữ mị hoặc chi khí năng lực nữ đế, phàm là cùng nàng có đối mặt nam tử, đều sẽ bị nàng sở mê ở. Cái này mị hoặc chi khí năng lực, cùng Long Ngạo Thiên Vương bắt chi khí đúng lúc ngược lại. Nhưng có một chút chỗ tương đồng, đó chính là đối nam nhân sử dụng. Nếu như để cái khác nữ tử đạt được năng lực như vậy, liền như là cái kia Phương Thanh Sương, cái kia nàng lại là không giống nhau kết quả. Phương Hạo nhếch miệng, năng lực này để hắn có chút khó có thể khó chứa. Nhưng hắn dung hợp chư thiên vạn giới đại đạo, không có khả năng mỗi một loại đại đạo năng lực đều thích hợp với hắn. Ầm. Ngay tại lúc này, Phương Hạo cửa phòng bị một vị võ giả một đao bổ ra. Gặp vị này tay cầm trường đao nam tử, trong tay cầm một trường treo giải thưởng đơn. Quả nhiên là ngươi, ta nhìn chằm chằm ngươi đã nửa ngày, 100 chân tinh treo giải thưởng, bản đại gia chắc chắn phải có được, ha ha. Nói xong, hắn vậy mà đối với Phương Hạo một đao bổ xuống. Đao kia khí, cường đại đến như là một cơn gió bão, đem trọn cái trà lâu đều trôi ngồi cuốn lại. Ầm. Mà Phương Hạo tay phải hất lên, đem đao này khí cho đập tan. Cái gì? Vị này tay cầm trường đao nam tử kinh ngạc lên. Ầm. Lập tức, Phương Hạo nhất quyền đem người này đánh bay đến bên ngoài trăm trượng. Một quyền này của hắn, đủ để đem một vị vật hóa cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả đánh chết tại chỗ rơi. Mà lại một quyền này, hắn cũng chỉ là sử xuất một thành không đến thực lực mà thôi. Bất quá trận này ngắn ngủi tranh đấu, lập tức đưa tới toàn bộ Bách Lý Thành hành động. Mới không đến 30 hơi thở thời gian, một đám võ giả đem Phương Hạo bao vây lại. Bọn này võ giả cũng không phải là thợ săn tiền thưởng, mà chính là thành chủ thế lực. Chỉ là hạ đẳng người, dám giết ta thất đệ. Tại này một đám vũ giả bên trong, xuất hiện một vị ước chừng 22 tuổi thanh niên nam tử. Hắn đương nhiên biết Phương Hạo là theo còn lại nước phụ thuộc đến võ giả, dù sao hắn thất đệ cũng là tại Táng Võ Sâm Lâm bên kia bị giết, mà nước phụ thuộc đi vào Thiên La Vương quốc võ giả, tất nhiên muốn thông qua cái này Bách Lý Thành. Lên cho ta, giết hắn. Hưu. Một đám 23 người hướng về Phương Hạo bên này bay sẽ tới. Này một đám võ giả bên trong, tu vi cao nhất cũng bất quá vật hóa cảnh tầng thứ 5. Tuy nói Phương Hạo tu vi cũng tại vật hóa cảnh tầng thứ 5, nhưng hắn có thể tại vật hóa cảnh tầng thứ 4 tu vi, đem vật hóa cảnh tầng thứ 6 tu vi thất thiếu thành chủ miểu sát, như vậy hắn cũng giống vậy, có thể đem bọn này võ giả cho miểu sát. Thiên Ngự Tuyệt. Oanh. Tại Phương Hạo một kiếm bổ ra về sau, kiếm khí ở trong hư không tạo thành một thanh chân khí đại kiếm, tùy theo ầm vang đánh rớt. Ầm. Một kiếm này, lúc này đem phía trước bay lượn mà đến 23 vị võ giả chém giết. Mà tại Phương Hạo con đường phía trước, xuất hiện một đầu dài đến hơn 100 thước kiếm ngân. Thấy thế, vị thanh niên này nam tử sắc mặt ngưng tụ, hắn cũng chưa từng ngờ tới, Phương Hạo một kiếm này lại có thể chớp nhoáng giết chết ngang cấp 23 vị võ giả. Nhưng hắn lại không có đối bọn này hạ nhân chết mà cảm thấy nửa điểm thương tâm khổ sở, nhưng hắn đối Phương Hạo càng thêm phẫn nộ. Cong. Vị thanh niên này nam tử thả người nhảy lên, hướng về Phương Hạo bay lượn mà đến. Thấy thế, Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, tùy theo một kiếm đâm tới. Đâm. Phương Hạo bóng người lóe lên, trong nháy mắt này, trong tay trọng kiếm thế mà quán xuyên cái này thanh niên nam tử. Không, bị Phương Hạo một kiếm này xuyên qua thân thể thanh niên nam tử, đồng tử trải rộng thơm máu, thân thể co quắp một chút, liền một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Ở trung quanh võ giả, nhìn đến Phương Hạo một kiếm đánh chết vị thanh niên này nam tử lúc, càng là vạn phần hoảng sợ. Phương Hạo tại Bách Lý Thành bên trong, giết chết người, thế nhưng là một vị thiếu thành chủ. Lập tức, Phương Hạo tại trước mắt bao người, đem vị thanh niên này nam tử chữ vật giới chỉ cầm đi. Hắn cũng làm lấy trong thành này võ giả trước mặt, đem cái này chữ vật giới chỉ bảo vật đem ra. 153 khối chân tinh. Tại trong thành võ giả nhìn đến cái này hơn 100 nhanh chân tinh, ánh mắt lóe lên thèm nhỏ dãi chi sắc. Nhưng bọn hắn lại sao dám lên đến cấp đoạn, không phải sợ Phương Hạo đánh chết bọn họ, càng sợ Bách Lý Thành thế lực diệt cả nhà của bọn hắn. Hắn căn cứ hai vị thiếu thành chủ bảo vật, có thể biết được, cái này Bách Lý Thành bên trong, tu vi cao nhất võ giả, tuyệt đối sẽ không vượt qua vật hóa cảnh tầng thứ 8. Hai vị bị Phương Hạo giết chết thiếu thành chủ, tuổi tác tại 20 tuổi ra mặt, tu vi đồng đều tại vật hóa cảnh tầng thứ 6, mà bọn họ có chân tinh, cũng bất quá chừng trăm khối. Mà bọn họ tăng lên đến vật hóa cảnh tầng thứ 6 tu vi, ít nhất cũng phải ngàn khối trở lên chân tinh tư nguyên. Nếu như có vạn khối chân tinh tư nguyên, làm sao từng không có thể đột phá đến nhập vật hóa cảnh đệ thất trọng? Mà lại hắn tại Bách Lý Thành bên trong, gặp trưởng thành võ giả, tu vi đều tại vật hóa cảnh tầng thứ 2 đến vật hóa cảnh tầng thứ 5. Cho nên, hắn suy đoán ở cái này Bách Lý Thành bên trong, tu vi cao nhất võ giả cũng bất quá vật hóa cảnh tầng thứ 8. Mà Phương Hạo tu vi đạt đến vật hóa cảnh tầng thứ 5, liền xem như đi ra một vị vật hóa cảnh tầng thứ 8 tu vi địch nhân, hắn cũng có thể chống lại, thậm chí là đem hắn đánh chết. Hắn thực lực thế này, đủ để cho hắn tại Bách Lý Thành đi ngang. Đã như vậy, vậy hắn có cần gì phải lo lắng Bách Lý Thành thế lực? Tại Phương Hạo đánh chết bọn này võ giả về sau, vậy mà giống như là như không có chuyện gì xảy ra, hướng về cái kia hãng giao dịch đi đến. Mà tại Bách Lý Thành bên trong võ giả càng là kinh ngạc không thôi, bọn họ cho rằng Phương Hạo giết hai vị Bách Lý Thành thiếu thành chủ, thế mà còn không đảm mạng, còn dám nên ngang đi tại trong thành. Bọn họ cho rằng Phương Hạo đây không phải cuồng, mà chính là tự tìm đường chết. Một lát sau, Phương Hạo lại một lần đi tới hãng giao dịch bên trong. Mà trước mấy ngày tiếp đai hắn cái vị kia trưởng quỹ, đối Phương Hạo vậy mà khách khí lên. "Trưởng quỹ, những bảo vật này còn thu a?" Phương Hạo đem vị kia thiếu thành chủ bảo vật đem ra, đồng thời bày đặt ở vị trung niên nam tử này trước mặt. Thấy thế, vị trung niên nam tử này đối với Phương Hạo nói ra, "Thu, nhưng là mệnh của ngươi càng đáng tiền điểm." Run lẩy bẩy. Theo vị trung niên nam tử này tay phải vung lên, xuất hiện một vị cực sự cường tráng nam tử, tu vi của người này vậy mà tại vật hóa cảnh đệ thất trọng. "Không có ý tứ, mệnh của ta, ngươi còn thu không đến." Chương 116, Hắc Hoa Tam Nương. Ầm. Chỉ thấy giao dịch này cơ quan bên trong, truyền ra một đạo kinh thiên bạo hưởng. Mà hãng giao dịch lỗ cát xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Mà vị kia tu vi tại vật hóa cảnh đệ thất trọng trắng hán, đúng là bị Phương Hạo nhất quyền đánh bay, đồng thời bị mất mạng tại chỗ. Lúc này, vị này hãng giao dịch trưởng quỹ hoảng sợ lên, hắn lại há lại không biết có thể nhất quyền đánh sắt vật hóa cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả, thực lực này coi như không có đạt tới vật hóa cảnh tầng thứ 8 cấp độ, cũng đã tiếp cận. Có thể Phương Hạo tu vi lại chỉ là tại vật hóa cảnh tầng thứ 5. Cho nên hắn biết Phương Hạo còn là một vị có thể vượt cấp chiến đấu võ đạo thiên tài. "Ngươi đừng với ta động sát thủ, ta thế nhưng là Bách Lý Thành đệ nhất đại bang, Lưu Tinh bang người, mà Lưu Tinh giúp bang chủ chính là Bách Lý Thành đệ nhất cường giả, ngươi như giết ta, ngươi đem." Vị này hãng giao dịch trưởng quỹ còn chưa nói xong, liền bị Phương Hạo một kiếm ám sát. Đâm. Giao dịch này làm được trưởng quỹ, đã đối Phương Hạo động sát thủ, mà Phương Hạo càng là đem bọn hắn một vị vật hóa cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả hành sát, cái này cái gọi là Lưu Tinh bang, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Phương Hạo. Mà lại đối với một vị hạ sát thủ người, Phương Hạo chưa bao giờ nghĩ tới muốn thủ hạ Lưu Tinh. Hắn lại là thuận tay đem vị này hãng giao dịch trưởng quỹ chữ vật giới chỉ thu vào, cho dù giao dịch này được là cái kia Lưu Tinh bang sản nghiệp, dù nói thế nào, hắn cũng là hãng giao dịch trưởng quỹ, trên thân bình tĩnh có không ít tiền. Ngay tại Phương Hạo đi ra hãng giao dịch, lại là một đám võ giả lập tức đi tới Phương Hạo trước mặt. Tại đám người bọn họ bên trong, đi ra một vị qua tuổi 30 tuổi mỹ phụ. Gặp nàng mở miệng nói, "Chúng ta là Bách Lý Thành Hắc Phong hội người, hội trưởng chúng ta đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, muốn mời ngươi thêm vào chúng ta Hắc Phong hội." Tại Bách Lý Thành võ giả, nghe được Hắc Phong hội ba chữ lúc, vậy mà không rét mà run lên. "Không hứng thú." Phương Hạo trực tiếp cự tuyệt. Thấy thế, vị này mỹ phụ mỉm cười nói, "Chúng ta Hắc Phong hội thế lực, có thể so sánh Lưu Tinh bang, chủ thành thế lực, Hàn nhà thế lực cường thịnh hội sở, ngươi thật không có ý định tìm dung thân chỗ?" "Không có ý tứ, ta tạm thời không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào." Phương Hạo lần nữa cự tuyệt nói. "Cái kia không biết ngươi đối Mê Tung cổ thành có hứng thú hay không?" vị này mỹ phụ hỏi. Nghe vậy, Phương Hạo nhíu nhíu mày, hắn tại Thiên Chiếu quốc thời điểm, liền từ một vị học viên trên thân, đạt được một chương liên quan tới cái này Thiên La Vương quốc Mê Tung cổ thành bảo tàng đồ. Đúng vào lúc này, mặt khác hai nhóm võ giả hướng về Phương Hạo bên này đi tới. Cũng là hắn. "Quá cuồng vọng, vậy mà giết ta Lưu Tinh bang người. Hôm nay nếu như không giết ngươi, ta Lưu Tinh bang còn có mặt mũi nào chỗ dựa tại đất cái này Bách Lý Thành?" "Lưu Tinh bang phó bang chủ, hôn đản này giết ta nhóm thành chủ hai vị thiếu gia, muốn giết hắn, cũng là chúng ta chủ thành thế lực gây nên." "Hừ, thì xem ai trước hết giết hắn." Người đến, chính là Lưu Tinh bang cùng chủ thành thế lực võ giả. Đã Phương Hạo xuất hiện tại Bách Lý Thành bên trong, không chỉ có đưa tới dung chuyện, còn giết bọn hắn hoạch tâm thành viên, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua Phương Hạo. "Ôi, tính khí thật là lớn a, làm chúng ta Hắc Phong hội người không tồn tại." Mỹ phụ tại Lưu Tinh bang cùng chủ thành thế lực võ giả chuẩn bị động thủ lúc, liền ngăn trở ngăn lại. "Hắc Hoa Tam Nương, khác nghĩ đến đám các ngươi Hắc Phong hội có Bách Lý Thành đệ nhất cường giả tọa chấn, liền có thể không đem chúng ta hai đại thế lực để ở trong mắt. Hắc Hoa Tam Nương, ngươi quả thật phải che chở tên tiểu hỗn đản này." Lưu Tinh bang phó bang chủ, còn có chủ thành một vị phó thành chủ đều đứng ở cùng một trận doanh phía trên. hôm nay lão nương còn thật che chở hắn, tính sao? Hắc Hoa Tam Nương ngữ khí 10 phần bá đạo, dường như không coi bọn họ là chuyện. Nghe vậy, cái này hai cái thế lực phụ tá cấp nam tử, lại là dám giận mà không dám động thủ. Hắc Hoa Tam Nương, ngươi bảo vệ được hắn một lúc, không bảo vệ được hắn cả một đời, hay đợi đấy, hừ. Nói xong, Lưu Tinh Bang phó bang chủ dẫn theo bang hội thành viên đi ra. Thật sự là hắn không dám cùng Hắc Phong hội người đánh lên, bởi vì đánh lên, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận thế lực ở giữa huyết chiến, từ đó đem Lưu Tinh Bang theo Bách Lý Thành ngũ đại thế lực kéo xuống vương tọa. Tiểu hỗn đản, hôm nay trước tha cho ngươi một cái mạng, ngươi sống không được đã lâu, chúng ta đi. Phó thành chủ cũng là nổi giận đùng đùng rời đi, hắn cũng không dám cùng Hắc Phong hội trực tiếp động thủ. Rất hiển nhiên, cái này Hắc Phong hội muốn so Hắc Hoa Tam Nương nói tới phải cường đại hơn, cũng càng không đơn giản. Tại cái này hai thế lực lớn sau khi rời đi, Hắc Hoa Tam Nương chuyển mắt đối với Phương Hạo nói ra, tiếp lấy đề tài mới vừa rồi, Mê Tung cổ thành là biên giới bát đại thành đệ nhất đại tư nguyên chi địa, hội trưởng chúng ta nói, nếu như ngươi thêm vào chúng ta Hắc Phong hội, ngươi đem lấy Hắc Phong hội thân phận, tiến vào Mê Tung cổ thành tranh đoạt tư nguyên. Ta có thể thêm vào các ngươi Hắc Phong hội, nhưng là ta sẽ không khuất cho các ngươi bất luận kẻ nào. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Hắc Hoa Tam Nương vũ mị cười nói, sảng khoái, sự kiện này lão nương thay ngươi làm chủ. Nói xong, Hắc Hoa Tam Nương vậy mà kéo Phương Hạo cánh tay, sau đó nói, đi thôi, cùng ta cùng một chỗ gặp một chút hội trưởng, cam đoan sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Mà Phương Hạo cùng Hắc Hoa Tam Nương tiến về Hắc Phong hội lãnh địa. Hắc Hoa Tam Nương nhìn lấy Phương Hạo gương mặt, tùy theo thở dài một hơi nói, muốn là 16 năm trước, con của ta không có chết yểu, cũng cần phải giống ngươi lớn như vậy. Nàng lần nữa thở dài một hơi nói, có lẽ ta trước đó tạo quá nhiều nghiệt, liền lao thiên đều nhìn không được. Nghiệp chướng. Phương Hạo hỏi. Hắc Hoa Tam Nương nói như vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta Hắc Phong hội là bởi vì có hội trưởng cái này vị Bách Lý Thành đệ nhất cường giả tọa chấn, cho nên mới sẽ để cái kia tam đại thế lực kiêng kỵ, vậy ngươi thì 10 phần sai, chúng ta Hắc Phong hội thế nhưng là lấy không sợ chết nổi danh. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, hội trưởng biết ngươi dám ở trước mắt bao người, đánh giết hai vị thiếu thành chủ, liền đối với ngươi phá lệ vừa ý, cũng phân phó ta vô luận như thế nào, để ngươi thêm vào Hắc Phong hội nguyên nhân. Phương Hạo nhìn lấy vị này qua tuổi 30 tuổi mỹ phụ, tùy theo nói, hội trưởng là người phương nào? Hắc Hoa Tam Nương bắn một cái nút nói, chờ ngươi nhìn thấy chúng ta hội trưởng liền biết, bất quá bảo đảm ngươi sẽ giật nảy cả mình. Ước chừng thời gian một nén nhang, tại Bách Lý Thành Sơn Đông, một tòa 7 tầng lầu các hiện ra ở Phương Hạo trước mắt. Cái này tòa nhà lầu các càng là to lớn cùng cực, mỗi một tầng tối thiểu có thể chứa đựng trên 10.000 người. Nơi này chính là Hắc Phong hội lãnh địa, cung nên Tam Nương. Tại Hắc Hoa Tam Nương tiến vào Hắc Phong hội lúc, một đám võ giả đối với nàng cung nên đi lên. Mà nàng tại Hắc Phong hội địa vị, tất nhiên không thấp, có lẽ gần với Hắc Phong hội hội trưởng. Hội trưởng ngay tại tầng cao nhất lầu các, theo ta lên đi. Mà lúc này, Hắc Hoa Tam Nương chỉ đem lấy Phương Hạo một người, hướng về cái này lớn như vậy lầu các đi tới, mà những cái kia đi theo nàng võ giả thì lưu ngay tại chỗ. Một lát sau, Phương Hạo cùng Hắc Hoa Tam Nương hai người đi tới tầng chót nhất lầu các. Chương 117, Hắc Điệp Yêu La. Tầng cao nhất trong lầu các, Hắc Hoa Tam Nương đối với một cái bình phong nói ra, "Hội trưởng, hắn đến rồi." Lúc này, tại sau tấm bình phong truyền ra một đạo non mịn thanh âm. "Tam Nương thật giỏi." Vừa dứt lời, sau tấm bình phong đi ra một vị thân mặc màu đen quần áo thiếu nữ. Nữ khí nói là thiếu nữ, chẳng bằng nói là cái xem ra giống 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Thấy thế, Phương Hạo nhíu, hắn là thật kinh hãi, Hắc Phong hội hội trưởng lại là một cái nhìn như 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Nhưng người không thể xem bề ngoài, nàng xem ra rất trẻ trung, nhưng tu vi của nàng lại tại vật hóa cảnh tầng thứ 8. "Không sai, cũng là ngươi, trên người của ngươi có khí tức quen thuộc." Vị này tiểu nữ hài toát ra nụ cười tà ác. "Khí tức quen thuộc?" Phương Hạo nhíu. "Giống như ta, có yêu khí tức." Tiểu nữ hài nói ra. Lời này để Phương Hạo lập tức nghĩ đến nàng là yêu. Có thể nàng xem ra đi là cái nhân loại, mà lại thể nội nắm giữ chân nguyên khí tức. "Yêu tộc huyết mạch khí tức a?" Phương Hạo hỏi. Vị này tiểu nữ hài cảm giác được Phương Hạo nắm giữ yêu khí tức, hơn phân nửa là phát hiện Phương Hạo trên thân có chân long khí tức. Nếu như nói long là yêu, đó cũng là không gì đáng trách, dù sao long không thuộc về thú, càng không phải nhân loại. "Tam Nương, ta đói bụng." Tiểu nữ hài không có trả lời Phương Hạo, mà chính là để một bên Hắc Hoa Tam Nương đi cho nàng cầm ăn. Nghe vậy, Hắc Hoa Tam Nương lập tức gật đầu nói, "Được rồi, hội trưởng chờ một lát nửa giờ, Tam Nương, cái này chuẩn bị cho ngươi." Nói xong, Hắc Hoa Tam Nương liền đi ra lầu các. Tầng cao nhất trong lầu các, chỉ còn lại có Phương Hạo cùng vị này tiểu nữ hài. "Đúng à, ta là yêu, ngươi đừng nhìn ta chỉ có 12 tuổi, kỳ thật ta nguyên hình đã là trưởng thành, ta so ngươi còn lớn hơn." Tiểu nữ hài nói ra. Phương Hạo nghe được một cái nhìn như 11-12 tuổi tiểu nữ hài, nói nàng so với chính mình còn lớn hơn thời điểm, lại là lộ ra nụ cười khổ sở. Bất quá đối với yêu tộc tới nói, 12 tuổi cũng đã trưởng thành. "Muốn nhìn một chút ta nguyên hình sao?" Tiểu nữ hài tựa hồ không có đem Phương Hạo làm ngoại nhân. Cách cách. Trong chốc lát, trước mắt vị này thân mặc màu đen quần áo tiểu nữ hài, thân thể phát sinh biến hóa vi diệu. Gặp thân hình của nàng dường như trong nháy mắt trưởng thành, dáng người biến cực kỳ nổi bật, khiến người ta câu lên vô hạn mơ màng. Mà phía sau của nàng, đột nhiên dài ra một đôi màu đen cánh. Chỉ thấy cái này hai cánh mở ra thời điểm, vẽ phát thảo ra một bộ tinh mỹ hoa văn. Khi nàng kích động cánh lúc, cái tiết như là điểm sao đồng dạng hắc quang, đem chúng quanh tiêm nhiễm thành sáng chói mà hoa lệ hình ảnh. Nàng cái bộ dáng này, lúc này để Phương Hạo nghĩ đến màu đen hồ điệp. Có thể nàng là yêu, tuyệt không phải là hồ điệp. Hắc Điệp Yêu La. Phương Hạo tại yêu quái đồ giám bên trong, gặp qua loại này hình thái đồ án, đó chính là có mang kịch độc yêu quái, mà lại biến thành hình người lúc, cùng một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài không sai biệt lắm, cho nên được người xưng là Hắc Điệp Yêu La. "Ta yêu quái hình thái, chỉ có ngươi cùng Tam Nương gặp qua." Nàng bình tĩnh nói. Mà Phương Hạo nghi vấn hỏi, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại nhân loại trong vòng luẩn quẩn? Tuy nói yêu quái ẩn tàng tại nhân loại trong hội, ngược lại là chuyện rất bình thường, có thể nàng vì sao muốn tại nhân loại trong vòng luẩn quẩn trưởng thành, đây mới là Phương Hạo quan tâm. Ta không phải truyền thống huyết thống hắc điệp yêu la, trên người của ta có một nửa huyết mạch là nhân loại, ta là bị yêu tộc vứt bỏ, là Tam Nương dẫn ta tới đến cái này Bách Lý Thành. Hắc điệp yêu la nói tiếp, tại ngươi tiến vào cái này Bách Lý Thành, ta thì cảm nhận được trên người ngươi ẩn tàng một loại khác khí tức. Đây chính là ngươi để cho ta thêm vào Hắc Phong hội nguyên nhân sao? Phương Hạo hỏi. Hắc điệp yêu la nói như vậy, đúng à, toàn thành bên trong chỉ có ta cầm giữ có yêu quái huyết mạch, ngươi là không hiểu ta nội tâm là có cô độc dường nào, bên người một cái đồng loại đều không có. Đối với nàng nói cô độc, kỳ thật Phương Hạo cũng là có thể lý giải. Hiu. Nàng lúc này, thân hình trong nháy mắt khôi phục 11-12 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng. Nhân loại của nàng bộ dáng, không phải là không muốn lớn lên, mà chính là chưa trưởng thành. Hội trưởng, đây là ngươi thích ăn nhất mật hoa lộ. Chỉ thấy Hắc Hoa Tam Nương đem một cái bình nhỏ đưa cho Hắc Điệp Yêu La. Tùy theo, Hắc Hoa Tam Nương đối với Phương Hạo nói ra, hội trưởng rất ít cùng người trò chuyện đến, ngươi tính toán là cái thứ nhất. Ngươi không phải sao? Phương Hạo hỏi. Hắc Hoa Tam Nương mỉm cười nói, ta không giống nhau. Nàng nói không giống nhau, hẳn là nàng cùng Hắc Điệp Yêu La quan hệ, dường như mẫu nữ, lại như là chuyên trúc người hầu. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, tại 3 năm trước đây, có hay không theo nước phụ thuộc tới một đôi phu phụ tiến vào Bách Lý Thành? Phương Hạo hướng về Hắc Hoa Tam Nương hỏi. Hắc Hoa Tam Nương lắc đầu nói, đối với theo nước phụ thuộc đến võ giả, chúng ta Hắc Phong hội nhưng xưa nay không lưu ý. Hắn muốn biết mình phụ mẫu đến cùng có hay không tiến vào Bách Lý Thành. Ngươi như muốn biết, vậy còn không đơn giản, ta có thể thay ngươi điều tra một phen. Hắc Hoa Tam Nương nói ra. Dù sao Hắc Phong hội tại Bách Lý Thành bên trong chính là 4 đại thế lực đứng đầu. Tra cái theo nước phụ thuộc đến võ giả, hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì. Vậy liền xin nhờ. Phương Hạo khách khí nói. Bọn họ là cha mẹ của ngươi a? Hắc Điệp Yêu La hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đúng thế. Thấy thế, Hắc Điệp Yêu La đối với Tam Nương phân phó nói, Tam Nương, nhất định muốn giúp hắn cha tìm đến tin tức. Hội trưởng, ngươi yên tâm chính là, Tam Nương ta có thể là am hiểu nhất thu thập tin tức. Hắc Hoa Tam Nương thoại phong nhất chuyển nói, hội trưởng, cái kia hai cái thế lực phải giải quyết rồi chứ? Hắc Điệp Yêu La chu mỏ một cái, tối nay liền đi tập kích bọn họ, thuận tiện đem Hàn ra diện. Hắc Hoa Tam Nương cười cười nói, hội trưởng làm sao đột nhiên có nhiệt tình rồi? Nàng kỳ thật biết nguyên nhân, đây là bởi vì Phương Hạo xuất hiện, để cho nàng cải biến thái độ. Đến mức Phương Hạo vì sao lại để cho nàng cải biến thái độ, cái kia nàng thì không được biết rồi. Mà Hắc Hoa Tam Nương thế nhưng là biết mình vị hội trưởng này thực lực rất mạnh, dù sao nàng biết Hắc Điệp Yêu La là nửa yêu, thực đủ sức để đánh giết Bách Lý Thành bên trong bất kỳ một cái nào, vật hóa cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Hắc Điệp Yêu La đem trong bình mật hoa lộ tất cả đều uống xong, sau đó đối với Hắc Hoa Tam Nương nói ra, bởi vì ta ăn no á. Hắc Hoa Tam Nương cười cười nói, vậy hội trưởng, tối nay khi nào? Không biết đâu, nhìn khí trời đi, nếu như là cuối thu khí sảng ban đêm, là thích hợp nhất giết người. Hắc Điệp Yêu La nói ra. Nếu như Phương Hạo không biết nàng là cái yêu, rất khó tưởng tượng một cái nhìn như 11-12 tuổi tiểu nữ hài sẽ bất động thanh sắc nói ra giết người. Người tên là gì? Hắc Điệp Yêu La hướng Phương Hạo hỏi. Mà Phương Hạo nói như vậy, Phương Hạo, ta gọi Cửu La, Tam Nương cho ta lấy tên mới, mà trong thành thế lực này đều gọi ta Hắc Phong đồng mộ, quá ghê tởm, tối nay nhất định phải đem bọn hắn giết sạch quang. Cửu La tức giận nói. Ngậy. Phương Hạo kinh nghi một tiếng. Chương 118, mỹ nhân kế. Bọn họ là không biết Cửu La là một cái Hắc Điệp Yêu La, mà lại bọn họ nhìn đến một cái nhìn như 11-12 tuổi tiểu nữ hài, tu vi lại khủng bố như thế, lấy nhân loại tới nói, hoàn toàn chính xác là không thể nào, trừ phi là chưa trưởng thành đồng mộ. Mà nàng bản thân tuổi tác so Phương Hạo còn nhỏ, xa xa chưa nói tới là đồng mộ. Lúc chạm vào tối, một trận huyết tẩy tam đại thế lực phong ba sắp đến. Hắc Hoa Tam Nương đổi lại một thân cực kỳ đặc biệt hành trang, gặp đỉnh đầu nàng phía trên mang theo một đóa hoa hồng đen, bên hông đặt ở hai thanh trang bạc luân đao. Tại Bách Lý Thành võ giả đều biết, Hắc Hoa Tam Nương cũng không phải là tên thật của nàng, mà chính là nàng xưng hảo. Nàng đã từng nói, lúc còn trẻ tạo nghiệt quá nhiều, chắc hẳn đã làm nhiều lần đạo trời khó tha thứ sự tình. Nhưng đây chính là một cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, không phải giết người khác, cũng là bị người khác giết chết, không có cái gì là chung sống hòa bình, bởi vì võ đạo một đường không thể rời bỏ tài nguyên tu luyện. Mà tài nguyên tu luyện đều dựa vào tranh giành đoạt lại, thực lực cường đại võ giả, thế lực cường đại võ giả, làm thế nào có thể cùng những cái kia thực lực nhỏ yếu, hoặc là thế lực nhỏ yếu võ giả chia đều tư nguyên. Mà Hắc Điệp Yêu La theo lầu cấp đi tới lúc, chậm rãi vươn người một cái, nàng ban ngày cùng Phương Hạo trò chuyện trong chốc lát, liền ngủ thiếp đi, mà lại ngủ đến bây giờ mới tỉnh. Tối nay cảnh ban đêm thật đẹp, quả nhiên là thích hợp nhất giết người. Hưu. Hắc Điệp Yêu La thả người nhảy lên, khi nàng bay vọt đến trong hư không lúc, sau lưng triển khai một đôi màu đen cánh bướm, lướt nhẹ qua, nàng cũng không quay đầu lại, liền hướng về trong thành bay đi. Hắc Hoa Tam Nương cũng không ngăn được nàng, ngược lại mà rất là yên tâm nhìn lấy nàng bay mất. Nàng là biết Hắc Điệp Yêu La thực lực mạnh bao nhiêu, cho nên mới yên tâm như vậy. Hiu, nhất thời, ước chừng 50 vị võ giả, thiểm lược đến Hắc Hoa Tam Nương trước mặt. Tam Nương, bọn này võ giả đối Hắc Hoa Tam Nương chắp tay. Thấy thế, Hắc Hoa Tam Nương lấy sắc bén lời nói ra, đợi chút nữa hội trưởng diệt thành chủ về sau, các ngươi tại đối thành chủ thế lực tiến hành tiêu diệt. Tuân mệnh. Bọn này võ giả tiếp nhận mệnh lệnh về sau, liền lóe vút đi. Lại một hồi, một cái khác nhóm võ giả xuất hiện. Tam Nương. Nghe vậy, Hắc Hoa Tam Nương đối với bọn này võ giả nói ra, các ngươi tại Lưu Tinh Bang bang chủ bị diệt về sau, lập tức động thủ diệt trừ Lưu Tinh Bang thành viên. Tuân mệnh. Hưu. Bọn này võ giả đối với Hắc Hoa Tam Nương chắp tay, liền cũng biến mất tại trong đêm tối. Mà tại Hắc Hoa Tam Nương sau lưng Phương Hạo, nhưng cũng đoán được, đây là Hắc Hoa Tam Nương chủ tính đã lâu một trận thống trị Bách Lý Thành kế hoạch. mà cũng không bởi vì Phương Hạo cùng Lưu Tinh Bang cùng Bách Lý Thành thế lực có mâu thuẫn duyên cớ. Đến mức nàng mời Phương Hạo thêm vào Hắc Phong hội mục đích, hoàn toàn là Hắc Điệp yêu la, cũng tức là Cửu La ý nguyện, cùng trận này mưu đồ không quan hệ. "Phương Hạo, ngươi dám theo ta đi Hàn gia a?" Hắc Hoa Tam Nương dự định đi đối phó Hàn gia. "Có thể." Phương Hạo nhẹ gật đầu. Thấy thế, Hắc Hoa Tam Nương cười nói, "Vậy chúng ta tiến về Hàn gia đi." Phương Hạo theo nàng tiến về Hàn gia thời điểm, bên người cũng chỉ có hắn một người. Hắc Hoa Tam Nương là dự định lấy lực lượng một người đối phó toàn bộ Hàn gia. Mà Hắc Hoa Tam Nương tu vi cũng không thấp, tại vật hóa cảnh tầng thứ 8. Gặp sắc mặt của nàng dần dần nghiêm túc, đồng tử chi chiến cũng tách ra sát ý ngút trời. "Ngươi cùng Hàn gia có thủ?" Phương Hạo hỏi. Hắc Hoa Tam Nương nói như vậy, không sai, thủ không đợi trời trùng, Hàn gia giết ta trợ phụ, tối nay không chỉ có là Hắc Phong hội nhất thống Bách Lý Thành ngày, cũng là ta báo thủ rửa hận thời điểm. Phương Hạo suy đoán nói, Hắc Phong hội một đời trước hội trưởng, là trượng phu của ngươi a? Hắc Hoa Tam Nương gật đầu nói, đúng vậy, ngay tại 16 năm trước, phu quân của ta liền bị Hàn gia gia chủ cùng thê tử của hắn dùng xấu tính sát hại. "Xấu tính?" Phương Hạo hỏi. Hắc Hoa Tam Nương nói như vậy, năm đó Hàn gia tứ thiếu gia Hàn Đãng cùng phu quân ta là hảo hữu chí giao, hắn vì tranh đoạt gia tộc người thừa kế, nhu cầu cấp bách lập cái tiếp theo đại đại công lao, từ đó đặt vững người kế thừa của hắn gia chủ chi vị. "Ta đại khái hiểu." Phương Hạo gật đầu nói. Hắn suy đoán, lúc trước vị này Hàn Đãng vì kế thừa gia chủ chi vị, không tiếc bán ngày xưa hảo hữu chí giao. Mà Hắc Hoa Tam Nương nói tới xấu mà tính, nói không chừng chính là mỹ nhân kế. Cái kia Hàn Đãng thế tử, chính là Viên Sương. Tại Thiên Chiếu quốc thời điểm, Phương Hạo liền gặp Viên Sương nhi tử Hàn Đãng. Cái kia Hàn Đãng phụ thân thế nhưng là Hàn gia nhất gia chi chủ, mà hắn lại lệnh bị tộc nhân thoá mạ cùng trào phúng, nói rõ hắn ở gia tộc địa vị cũng không thấp. Cái kia chỉ có một loại giải thích khả năng, Viên Sương chỉ là Hàn Đãng cưới thiếp, mà Hàn Đãng cũng thành con thứ không thể nghi ngờ. Mà cái kia Viên Sương khả năng cũng là Hàn Đãng một khóa sử dụng quân cờ. Nhưng cái này cũng nói Hàn gia gia chủ Hàn Đãng là một cái tâm cơ rất sâu, mà lại phong cách hành sự càng là tâm ngoan ác độc người. Bị Phương Hạo giết chết Hàn Đãng cũng là một người như vậy. Hàn gia cửa chính, giang giác, hai đạo trăng bạc quang mang tiềm lượng, thủ vệ tại Hàn gia cửa chính hộ vệ đều bị Hắc Hoa Tam Nương một chiêu đánh chết. "Ngươi tại ta giết Hàn gia gia chủ, lại theo ta cùng nhau huyết tẩy Hàn gia." Nói xong, Hắc Hoa Tam Nương lập tức sát nhập vào Hàn gia. Mà Phương Hạo thì đứng tại Hàn gia cửa chính, nhìn lấy động tĩnh bên trong. Lúc này Bách Lý Thành, đoán chừng cũng là hoàn toàn đại loạn. Nhất thời, Hàn gia trong đại viện truyền ra đếm tiếng kêu thảm thiết, từ đó kinh động đến toàn bộ Hàn gia tộc người. Mà Hắc Hoa Tam Nương tới đây mục đích chính là vì có thể thân thủ kết thúc Hàn Đãng cùng Viên Sương, thay trượng phu của nàng báo thù rửa hận. Theo nàng thủ đoạn giết người đến xem, nàng cũng là một cái nhân vật hung ác, nhưng nàng càng là một cái trọng tình người. Lúc này, Hàn gia trong đại viện, lấy ngàn mà tính Hàn gia tộc người, đem Hắc Hoa Tam Nương bao vây lại. Theo cái này trong đám người, đi ra một vị ước chừng 40 tuổi ra mặt nam tử. Mà tu vi của người này tại vật hóa cảnh tầng thứ 8, tướng mạo cùng Hàn Đãng có 67 phần giống như, mà hắn hẳn là Hàn gia gia chủ Hàn Đãng. "Tam Nương, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không giữ được bình tĩnh a, 3 năm trước đây không có đem ngươi giết, là ta thất sách, tối nay ngươi lại đưa tới cửa, quả thực là tự tìm đường chết." Hàn Đãng lấy âm trầm khẩu khí nói ra. Nghe vậy, Hắc Hoa Tam Nương lạnh nói một tiếng, "Ngươi cái này ti tiện người, ít tại lao nương trước mặt đượng quân tử." Chỉ có Hắc Hoa Tam Nương tâm lý rõ ràng nhất, lúc trước vị này Hàn Đãng là làm sao dùng xấu tính hại chết chồng mình. Khác nghĩ đến đám các ngươi Hắc Phong hội tới một vị đồng mộ tọa chấn, liền cho rằng ta Hàn mộ sợ các ngươi Hắc Phong hội, hôm nay ngươi giết vào ta Hàn gia, cũng đừng nghĩ sống mà đi ra đi." Hàn Đãng trong giọng nói tràn đầy sát ý. "Hừ." Hắc Hoa Tam Nương cũng không có cùng hắn lại nói nửa điểm nói nhảm, trực tiếp đối Hàn Đãng động thủ. Theo Hắc Hoa Tam Nương hai tay trăng bạc chỗ ngập trong đao, tỏa ra phong mang, giống như hai đạo sáng trong ánh trăng, dọc theo Hàn Đãng chính diện bay lượn. "Hừ, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta, thật sự là si tâm vọng tưởng." Hàn Đãng thân thể chấn động, phóng xuất ra một đạo bàng bạc chân khí ba động, tùy theo nhất quyền hướng về phía trước đánh tới. Ầm ầm. Chương 119, độc chết một màn lớn. Trong lúc nhất thời, Hàn gia trong đại viện truyền ra chân khí ba động, giống như một cơn báo táp to lớn. "Oeng." Đột nhiên ở giữa, Hắc Hoa Tam Nương lui về phía sau mấy chục bước. Sắc mặt nàng ngưng tụ, nghĩ thầm vì sao Hàn Đãng tại ngắn ngủi này thời gian 3 năm bên trong, thực lực vậy mà biến mạnh như thế. "Hắc Hoa Tam Nương, ngươi không nghĩ tới đi, tại 3 năm này ở giữa, ta thế nhưng là một mực tại dốc lòng tu luyện, không ra một tháng, ta liền có thể thực sự đến vật hóa cảnh tầng thứ 9, đến lúc đó toàn bộ Bách Lý Thành đều muốn tại trong lòng bàn tay của ta, mà các ngươi Hắc Phong hội cũng chẳng qua là ta chiều lấy phía trước dạo bước tiến lên một khối bàn đạp." Ha ha. Hàn Đãng lập tức cuồng tiếu lên, tùy theo trên thân bạo phát ra một đạo càng cường đại hơn khí tức. "Thông Hỏa Vẫn." Ầm ầm. Hàn Đãng không có chút nào thủ hạ lưu tình, đối với Hắc Hoa Tam Nương thi triển ra nhất kích chí mệnh. Một quyền này của hắn oanh ra thời điểm, quyền khí lộ ra ngọn lửa nóng bỏng khí tức, dường như một khối thiêu đốt thiên thạch, hướng về Hắc Hoa Tam Nương oanh kích tới. Mà một quyền này của hắn, tuyệt đối có thể đem Hắc Hoa Tam Nương oanh sát rơi. Ầm. Trong chốc lát, một bóng người thiểm lược, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhất kiếm phá đạo này quyền khí. Tiếp theo, một vị tay cầm trọng kiếm thiếu niên, xuất hiện ở Hắc Hoa Tam Nương trước mặt. Mà Hắc Hoa Tam Nương rất là kinh dị nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Nàng trước hết tương đương, không phải Phương Hạo có thể phá Hàn Đãng thông hòa vẫn, mà chính là Phương Hạo vì sao muốn tại loại này nguy cấp tình huống dưới xuất hiện. "Phương Hạo, ngươi mau rời đi nơi đây, nếu như ngươi chết, ta không có cách nào cùng hội trưởng bàn giao." Hắc Hoa Tam Nương khẩn cấp nói ra. Nghe vậy, tại Phương Hạo phía trước Hàn Đãng, lập tức nhớ ra cái gì đó. Hắn trước mắt, lập tức nhớ tới một tháng chuyện lúc trước. "Ngươi là tới từ Thiên Chiếu quốc cái này nước phụ thuộc Phương Hạo?" Hàn Đãng hỏi. Phương Hạo căn bản thì không có phản ứng cái này Hàn Đãng, mà là hướng về phía Hắc Hoa Tam Nương nói ra, "Ngươi yên tâm, ta còn sẽ không chết. Cái kia Hàn Đãng tiếp tục nói, không nghĩ tới ngươi còn xuất hiện ở Thiên La Vương quốc, vừa vặn tối nay cũng cùng nhau đem ngươi thu thập. Tại Hàn Đãng trong mắt, hắn đứa con kia Hàn Đẳng cũng bất quá là một cái phế con, nhưng nói thế nào, cái kia Hàn Đẳng cũng là con của hắn, mà giết hắn nhi tử người, lại xuất hiện ở hắn Hàn gia trong đại viện, hắn càng sẽ không bỏ qua Phương Hạo. Phương Hạo không có phản ứng Hàn Đãng lời nói này, mà là hướng về phía Hắc Hoa Tam Nương tiếp tục nói, ngươi lui về phía sau, ta tới đối phó hắn. Mà Hắc Hoa Tam Nương rất là hoảng sợ nhìn chăm chú lên Phương Hạo, nàng lắc đầu nói, ngươi còn không phải là đối thủ của hắn. Ban đầu, nàng vốn cho là mình có năng lực có thể giết Hàn Đãng, thay trượng phu của nàng báo thù, thế nhưng là không nghĩ tới 3 năm này ở giữa, Hàn Đãng thực lực vậy mà tăng lên to lớn như thế, mà nàng đều không phải là Hàn Đãng đối thủ, chớ nói chi là Phương Hạo. Nghe vậy, cái kia Hàn Đãng cùng thanh cười ha ha, chỉ bằng ngươi cái này một cái vật hóa cảnh tầng thứ 5 tu vi, vẫn là giết Hàn Mỗ. Chuyện cười lớn, ha ha. Phương Hạo đối với Hắc Hoa Tam Nương nói ra, rất nhanh kết thúc. Nói xong, Phương Hạo một kiếm hướng về Hàn Đãng bất chợt tới đâm tới. Lướt nhẹ qua, cái kia trọng kiếm tại nên phong gạo thiết lúc, phản phất có một đầu to lớn du long hướng về phía trước bay lượn. Cái gì? Cái kia Hàn Đãng sắc mặt ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được một kiếm này uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hắn lập tức toàn lực đánh ra ngăn cản được một kiếm này. Oeng! Hắn quyền đầu xông lên, theo quả đấm của hắn bên trong, bạo phát ra 20 triệu cân trở lên lực lượng. Ầm. Nhưng là Phương Hạo một kiếm này quá mức cường đại, trực tiếp kích phá quyền của hắn khí, đồng thời trong tay trọng kiếm trong nháy mắt đâm vào vị này Hàn Đãng thân thể. Đâm. Làm hắn một kiếm này đâm vào Hàn Đãng trên thân lúc, phản phất có một đầu to lớn du long nhất thời quán xuyên thân thể của hắn. Một kiếm này, Phương Hạo thế nhưng là sử xuất bảy thành thực lực. Hắn bảy thành thực lực tự nhiên có thể đầy đủ một kiếm đánh chết Hàn Đãng. Làm Hắc Hoa Tam Nương thấy cảnh này thời điểm, hoàn toàn chấn kinh. Nàng là không nghĩ tới, Phương Hạo thực lực vậy mà cường đại đến mức kinh khủng như thế, lại có thể lấy vật hóa cảnh tầng thứ 5 tu vi, một đánh giết trong chớp mắt rơi Hàn Đãng. Dưới cái nhìn của nàng, lúc này Phương Hạo thực lực cùng hội trưởng Hắc Điệp Yêu La không xê xích bao nhiêu. Nàng rốt cục suy nghĩ minh bạch, tại lúc ban ngày, Phương Hạo vì sao có thể trấn định như thế tự nhiên ra vào tại Bách Lý Thành bên trong, căn bản cũng không từng e ngại Bách Lý Thành hai thế lực lớn nguyên nhân căn bản. Tại Hàn gia đại viện lấy ngàn mà tính tộc nhân, lúc này sợ hoảng hốt. Gia tộc bọn họ thực lực mạnh nhất gia chủ đều bị Phương Hạo một kiếm tiêu diệt, bọn họ làm thế nào có thể không vạn phần hoảng sợ đây? Gia chủ bị giết. Bọn này Hàn gia tộc người trên mặt không chỉ có hiện ra hoảng sợ, còn có bi phẫn, nhưng bọn hắn nhìn lấy Phương Hạo cùng Hắc Hoa Tam Nương hai người, cũng không dám động thủ. Liên Hàn Đãng đều bị Phương Hạo một kiếm đánh giết, vậy bọn hắn xuất thủ cũng chỉ là một con đường chết. Mặc kệ là Hàn gia gia tộc thế lực, vẫn là những thế lực lớn khác, chỉ cần thủ lĩnh của bọn hắn bị giết, liền như là trên chiến trường quân đoàn thế lực tướng lãnh một dạng, các tướng sĩ liền sẽ như là năm bè bảy mảng, nhất kích liên bại. Truyền tức. Sau 6 canh giờ, sáng sớm trong sương ngủ, tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị, mà toàn bộ Bách Lý Thành, trong một đêm thay đổi hoàn toàn trời. Bách Lý Thành thành chủ, Lưu Tinh Bang bang chủ bị Hắc Điệp Yêu La đánh giết về sau, liền đưa tới một trận huyết tẩy tai họa. Tại cái này náo động trong vòng một đêm, Bách Lý Thành tam đại thế lực, chết thì chết, đảo vòng đảo vòng. Mà Bách Lý Thành những võ giả khác, cũng là biết, tại đêm qua, là Hắc Phong hội thế lực xuất thủ, đem Bách Lý Thành còn lại tam đại thế lực cho tiêu diệt. Mà Hắc Phong hội cũng cho nên độc làm thịt Bách Lý Thành. Trong đó tam đại thế lực có đến hàng vạn mà tính võ giả, là bị Hắc Điệp Yêu La một người độc chết. Nàng thế nhưng là toàn thân tràn đầy kịch độc Hắc Điệp Yêu La, trên người nàng một vệt bụi, liền có thể để một vị vật hóa cảnh cường giả bị độc chết. Đi qua một đêm giết hại, Cửu La liền trở về lầu các đại ngủ một giấc, hiện tại vẫn chưa có tỉnh lại. Nàng vừa ra tay, thì hủy diệt toàn bộ Bách Lý Thành tam đại thế lực, cái này đủ để chứng minh thực lực của nàng cường đại khủng bố như vậy. Mà bây giờ, Hắc Phong hội thế lực chính tại thanh lý dư đảng. Lúc này, Hắc Phong hội tầng thứ 3 trong lầu các, chỉ có Phương Hạo cùng Hắc Hoa Tam Nương hai người. Nàng mỉm cười nói, tối hôm qua may mắn mà có ngươi, nếu không, ta tất nhiên sẽ chết tại Hàn gia đại viện, không nghĩ tới ngươi ẩn tàng thực lực mạnh như vậy, ta hôm qua thật sự là đánh giá thấp ngươi. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, đúng rồi, có một việc giấu trong lòng ta 3 năm, một mực cũng không biết như thế nào giải quyết, hiện tại có biện pháp. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, sẽ không phải là hội trưởng sự tình a? Hắc Hoa Tam Nương gật đầu nói, ngươi thật thông minh, một đoán liền đoán được, không sai, là quan hội trưởng sự tình, ngươi biết nàng từ đâu tới sao? Phương Hạo lắc đầu nói, không rõ ràng. Hắc Hoa Tam Nương thở dài một hơi nói, nàng là một vị nhân loại cùng yêu quái sở sinh hài tử, nàng chính là Hắc Điệp Yêu La nhất tộc, nhưng bởi vì nàng không phải là hoàn toàn nhân loại, cũng không phải hoàn toàn yêu tộc, bị chủng tộc của bọn họ chỗ bài xích. Cái này ta biết, hôm qua nàng chính miệng nói với ta. Phương Hạo đi thẳng vào vấn đề nói, sau đó thì sao? Chương 120, Mê Tung Cổ Thành. Hắc Hoa Tam Nương nói như vậy, lấy nàng võ đạo tạo nghệ, mặc kệ là tu luyện chúng ta nhân tộc chân võ đại đạo, vẫn là yêu tộc yêu võ đại đạo, đều không nên khuất tại Bách Lý Thành, nàng cần phải hướng về cường đại hơn con đường võ đạo rảo bước tiến lên. Hắc Hoa Tam Nương nhìn lấy Phương Hạo thần tình kia tự nhiên biểu lộ liếc một chút về sau, lại nói tiếp, ta không có cách nào mang nàng hướng về mạnh hơn con đường võ đạo rảo bước tiến lên. Ý của ngươi là, để cho ta mang nàng? Phương Hạo hỏi. Hắc Hoa Tam Nương nói ra, ngươi võ đạo tạo nghệ, ta đã rõ ràng, ngươi nắm giữ vượt cấp siêu cấp chiến đấu lực, có ngươi mang theo nàng hướng về con đường võ đạo rảo bước tiến lên, so ta cái này vướng víu còn tốt hơn nhiều, đương nhiên, còn có một nguyên nhân, ta nhìn ra được hội trưởng đối ngươi không có lòng chắc ẩn, không chỉ có như thế, nàng còn ngoài ý muốn ngươi rất có hảo cảm. Nàng cười cười nói, hội trưởng chúng ta võ đạo tạo nghệ cũng không thấp, nói không chừng có thể nhanh chóng tương trợ ngươi thực sự đến cao hơn con đường võ đạo, cân nhắc. Tam Nương. Đúng lúc này, một vị võ giả xuất hiện ở tầng thứ 3 trong lầu các, đồng thời đối với Hắc Hoa Tam Nương chắp tay. Cha được chưa? Hắc Hoa Tam Nương hỏi. Vị võ giả này lập tức nói, đúng vậy, cha được, tại 3 năm trước đây, hoàn toàn chính xác một cặp theo nước phụ thuộc tới hơn 30 tuế phu phụ. Hiện tại bọn hắn người ở nơi nào? Hắc Hoa Tam Nương hỏi. Chuyện này là Phương Hạo xin nhờ Hắc Hoa Tam Nương điều tra. Vị võ giả này trầm mặc một lát, tùy theo nói, chúng ta điều tra đến tương quan người, đều nói bọn họ bị một vị ngoại lai cường giả mang đi. Cường giả? Phương Hạo nghi vấn hỏi. Tại hạ không rõ ràng, cha ở đây, manh mối cũng đã gây mất. Vị võ giả này hơi hơi túi lầu nói. Nghe vậy, Hắc Hoa Tam Nương phất phất tay nói, biết, ngươi ra ngoài đi. Thấy thế, vị võ giả này lên tiếng, liền đi ra tầng này lầu cát. Hắc Hoa Tam Nương tiếc nuối nói, thông tin bên trong gây mất. Không có việc gì. Phương Hạo lắc đầu. Tuy nhiên tin tức này cắt đứt, nhưng Phương Hạo chí ít biết mình phụ mẫu còn chưa có chết, mà lại cha mẹ của mình có thể tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, để gia tộc trở thành Thanh Phong Thành ngũ đại gia tộc đứng đầu, còn trở thành Thiên Chiếu Quốc cường giả, tham gia tiệc trà xã giao, thực lực tất nhiên là không kém. Và lại, Phương Hạo còn không có bị Chư Thiên Trăm Vạn cường giả đoạt xá trước đó, khảo nghiệm đi ra chính là thần phẩm võ đạo thiên phú, con nhận tại phụ mẫu. Cho nên, hắn chỉ cần hướng về cao hơn con đường võ đạo rào bước tiến lên, nói không chừng liền có thể gặp phải bọn họ. Ngươi hiểu rõ Thiên La Vương quốc bản đồ a? Hắc Hoa Tam Nương hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, không hiểu rõ. Đây chính là Thiên La Vương quốc bản đồ, ngươi xem xuống liền biết. Nói xong, Hắc Hoa Tam Nương lấy ra một trương quyển trục, sau đó đưa cho Phương Hạo xem qua. Làm Phương Hạo mở ra tấm bản đồ này quyển trục lúc, nhìn đến Thiên La Vương quốc bản đồ, vậy mà hiện ra một cái tầng 9 hình xoắn ốc diễn đàn. Mà Bách Lý Thành, ngay tại cái này bản đồ tầng ngoài cùng. Hắc Hoa Tam Nương nói ra, tại Thiên La Vương quốc bên trong, người phân cựu đẳng, chúng ta Bách Lý Thành võ giả, dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là cựu đẳng người, mà càng đi bên trong, xuất hiện võ giả càng cường đại, tại ở giữa nhất tầng bản đồ bên trong, đó là siêu phàm chi cảnh võ giả nơi tụ tập. Mà Phương Hạo những thứ này theo nước phụ thuộc đến võ giả, cũng khó trách sẽ bị Thiên La Vương quốc võ giả nói thành là hạ đẳng người, liền cựu đẳng cũng không bằng. Hắn biết siêu phàm cảnh là vật hóa cảnh tu vi phía trên võ đạo cảnh giới. Siêu phàm cảnh võ giả, tên như ý nghĩa, chính là siêu việt phàm thai thân thể, thực lực càng không phải là vật hóa cảnh võ giả có thể địch nổi. Ngươi có biết Hắc Điệp yêu la cái này yêu tộc, chỗ tại Thiên La Vương quốc tầng kia bản đồ? Hắc Hoa Tam Nương hỏi. Phương Hạo suy đoán nói, tầng thứ nhất. Hắc Hoa Tam Nương gật đầu nói, ừm, không sai, mặc dù sẽ lớn lên nàng là nửa yêu, nhưng nàng cũng là kế thừa nhân tộc cùng yêu tộc đặc điểm. Từ lúc vừa ra đời chính là siêu phàm thân thể, nàng chưa bao giờ tu luyện qua, liền có thể đạt tới cao như thế tu vi. Nếu như nàng tu luyện chân võ đạo cùng yêu võ đạo, song tu đại đạo tất nhiên đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Nàng thở dài một hơi, tiếp tục nói, ta cũng nghĩ không thông, nàng tại sao lại bởi vì nửa yêu quan hệ bị yêu tộc chỗ vứt bỏ? Có lẽ đây là trong chủng tộc kỳ thị đi. Phương Hạo nói ra, giữa người và người đều có sâu đậm kỳ thị, huống chi là khác biệt chủng tộc kỳ thị. Mê Tung Cổ Thành. Phương Hạo tại bản đồ bên trong thấy được Mê Tung Cổ Thành chữ. Thấy thế, Hắc Hoa Tam Nương gật đầu nói, đúng vậy. Tại tầng thứ 9 8 cái thành, 3 cái đều bên trong, những cái kia thu hoạch được tư cách võ giả cũng sẽ ở Mê Tung Cổ Thành tái hiện ngày nào đó tiến vào nơi đây. Tư cách? Phương Hạo hỏi. Thì bắt chúng ta Bách Lý Thành tới nói đi, hàng năm chỉ có 7 cái tư cách danh ngạch, mà chúng ta Hắc Phong hội tranh thủ đến 3 cái tư cách danh ngạch, mà khác 4 cái danh ngạch rơi vào Bách Lý Thành tam đại thế lực trong tay, bây giờ bọn họ bị diệt, cái này 7 cái tư cách danh ngạch xem như bị Hắc Phong hội nắm giữ. Hắc Hoa Tam Nương nói ra. Cái này Mê Tung Cổ Thành không phải khắc cược tại bản đồ bên trong a, vì sao còn muốn chờ nó tái hiện một ngày này? Phương Hạo biết Mê Tung Cổ Thành là một cái tư nguyên chi địa, còn lại liền không biết. Hắc Hoa Tam Nương nói ra, Mê Tung Cổ Thành mặc dù là khắc cược tại bản đồ bên trong, nhưng khu vực kia có cực kỳ đặc thù mê vụ lượn lờ, không có người biết cửa vào, chỉ có chờ đợi mê vụ tán đi thời điểm mới có thể tìm được tiến vào Mê Tung Cổ Thành lối vào, mà mê vụ tán đi thời điểm vừa vặn là 12 cái xuân thu, cũng tức là 20 năm. Cái này Mê Tung Cổ Thành cũng là trực tiếp thông hướng Thiên La Vương quốc tầng thứ 8 bản đồ con đường. Ngươi không có ý định đi Mê Tung Cổ Thành? Phương Hạo hỏi. Hắc Hoa Tam Nương nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy. Ta lưu tại Bách Lý Thành làm một người người thống trị không tốt sao? Kỳ thật nàng cũng là muốn theo đuổi cao hơn võ đạo, nhưng nàng võ đạo tạo nghệ, nàng võ đạo thiên phú, căn bản không có năng lực truy cầu cao hơn võ đạo, trừ phi có thể được đến nghịch thiên tạo hóa. Nhưng khả năng như vậy tính, đó là cực kỳ bé nhỏ. Hắc Hoa Tam Nương trầm mặc một hồi, tùy theo nói, suy nghĩ kỹ chưa? Nàng chỉ đương nhiên là mang theo Cựu La hướng về Thiên La Vương quốc ở giữa nhất tầng bản đồ rào bước tiến lên. Cái này cũng không tính được là mang theo nàng, dù sao Cựu La võ đạo tạo nghệ cực cao, võ đạo thực lực càng là không kém. Nghe vậy, Phương Hạo nói như vậy, có thể. Mấy canh giờ về sau, tới gần trạng vào tối, Hắc Phong hội người đem Bách Lý Thành tam đại thế lực diệt về sau, đồng thời chấp trưởng toàn bộ Bách Lý Thành. Mà Bách Lý Thành võ giả, ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Bọn họ không nghĩ tới Hắc Phong hội có thể trong một đêm diệt tam đại thế lực, trở thành Bách Lý Thành duy nhất đại thế lực. Lúc này, Hắc Phong hội tầng thứ 3 trong lầu các. Nơi này chỉ còn lại có Phương Hạo một người, mà Hắc Hoa Tam Nương đi xử lý sự vụ đi, đến mức Cửu La còn tại tầng dưới chót nhất trong lầu các ngủ. Nàng tối hôm qua triển khai một trận đại sát lục, thiếu ngủ cũng là chuyện rất bình thường. Lúc này, một cái nhìn như 11-12 tuổi tiểu nữ hài mơ mơ màng màng tỉnh lại. Chương 121, Bạch Quang Hổ. Tam Nương đâu? Cửu La theo tầng thứ 7 lầu cát, đi tới tầng thứ 3, nàng nhìn thấy Phương Hạo lúc, liền lập tức hỏi thăm về Tam Nương ở nơi nào. Nàng đi xử lý sự vụ. Phương Hạo nói ra. Lúc này, Cửu La đi đến Phương Hạo trước mặt, nàng trừng mắt nhìn, nhìn lấy Phương Hạo đang ngồi xếp bằng lấy, liền hỏi, ngươi tại tu luyện sao? Đúng thế. Phương Hạo nói ra. Tu luyện nhiều phiền phức a, ngươi giống như ta, đều có thể một mực thôn phệ người khác chân nguyên, làm gì còn muốn tu luyện? Cửu La hỏi. Phương Hạo nói ra, tại Bách Lý Thành bên trong, ngươi không cần như vậy tu luyện, nhưng gặp phải mạnh hơn địch nhân, ngươi như thế nào thôn phệ người khác chân nguyên đây? Hả? cũng đúng. Cựu La kinh dị một tiếng, nàng đi tới nơi này Bách Lý Thành, cũng đã là nơi này mạnh nhất võ giả, cho nên mới sẽ tùy ý thôn phệ người khác chân nguyên. Nàng nói ra, Tam Nương ngày bình thường để cho ta tu luyện chân võ đạo, có thể là nguyên nhân này đi. Còn có chính là, ngươi không thể tại trước mắt bao người, tại nhân tộc lĩnh vực bên trong thôn phệ người khác chân nguyên, nếu không ngươi đem bị toàn nhân tộc trô đánh lén. Phương Hạo thoại phong nhất chuyển nói, đương nhiên, bọn họ không làm gì được ngươi, mà ngươi liền tùy ý. Ừm ân. Cựu La thế mà nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta cũng muốn giống như ngươi, song tu chân võ đạo cùng yêu võ đạo. Kỳ thật Phương Hạo song tu đại đạo, cũng không chỉ hai cái này, hắn có nhiều như thế đại đạo. Làm sao nhanh chóng để hắn trở thành cường giả, hắn thì tu luyện thế nào? Mà hắn tự nhiên là tu luyện chư thiên trăm vạn loại đại đạo. Ngày thứ hai, Tam Nương từ bên ngoài về tới Hắc Phong hội bên trong, mà nàng cũng lập tức đi đến trong lầu các. Tại một đêm này thời gian, Cựu La thế mà một mực tại cùng Phương Hạo trò chuyện, mà Phương Hạo cũng bởi vậy biết nàng hết thảy. Hội trưởng, cái này trong chữ vật giới chỉ, phong tổn chừng đầy đủ ngươi dùng ăn hơn nửa năm mật hoa lộ, đói bụng liền lấy ra đi ăn. Hắc Hoa Tam Nương một đêm này chính là cho Cựu La chuẩn bị thực vật. Thấy thế, Cựu La cười hì hì cười nói, Tam Nương ngươi thật tốt. Nàng đối Tam Nương giống như thân nhân đồng dạng, dù sao nàng là bị ném bỏ nửa yêu, nhân tộc cùng yêu tộc gia tộc đều không tiếp thụ nàng. Mà Tam Nương 3 năm này đợi nàng như nữ nhi đồng dạng, nàng tự nhiên cảm ơn Tam Nương vì chính mình làm hết thảy. Hắc Hoa Tam Nương nói ra, hội trưởng, Phương Hạo là cái tâm trí khá cao, thực lực cực mạnh người, ngươi cùng nàng tiến vào Mê Tung cổ thành, ta cũng yên lòng. Ta biết ta, thực lực của hắn so với ta còn mạnh hơn. Cựu La dùng đến giọng buông lòng nói ra. Cái gì? Hắc Hoa Tam Nương kinh ngạc một tiếng. Nàng chẳng qua là cảm thấy Phương Hạo thực lực rất mạnh, nhưng nàng lại không cho rằng Phương Hạo thực lực so Cựu La mạnh, có thể Cựu La chính miệng nói ra, vậy nói rõ Phương Hạo thực lực thật tại Cựu La phía trên. Mà Cựu La sẽ biết nguyên nhân, đó là bởi vì nàng cảm giác được Phương Hạo một loại khác đại đạo, cũng tức là Thăng Long đạo thực lực rất là cường đại. Ta hôm qua nhìn thấy hắn thời điểm thì phát giác được á. Cựu La mỉm cười nói. Hắc Hoa Tam Nương gương mặt kinh dị, nàng không nghĩ tới Phương Hạo mạnh mẽ như vậy, còn khách khí như thế. Ngươi tiểu tử này, ẩn tàng sâu như vậy, còn lão nương còn vì này lo lắng một trận. Hắc Hoa Tam Nương cười khổ nói. Cựu La hỏi, Tam Nương, cái gì thời điểm xuất phát Mê Tung cổ thành đâu? Hắc Hoa Tam Nương nói ra, các ngươi hiện tại thì xuất phát, tiếp qua 3 ngày, Mê Tung cổ thành đặc thù mê vụ đem về tán đi, qua thời gian, đem không cách nào tiến nhập. Vậy chúng ta đi thôi. Cựu La dùng đến ngây thơ ngữ khí cáo biệt. Hắc Hoa Tam Nương nhẹ nhàng lên tiếng, đối với Phương Hạo nhẹ gật đầu. Nàng là tại gia hiệu Phương Hạo chăm sóc Cựu La một phen, tại nói thế nào, Cựu La chỉ là tu vi cường đại, nhưng nội tâm cũng rất là ngây thơ, không hiểu nhân tình thế thái, mà lại thân thế cũng là cơ khổ, từ nhỏ đã bị hai phe chủng tộc chỗ vứt bỏ. Yên tâm, ta hiểu rồi. Phương Hạo lên tiếng, liền cùng Cựu La rời đi lầu các, hướng về Mê Tung cổ thành xuất phát. Thời gian cực nhanh, ước chừng một cách giờ, Phương Hạo cùng Cựu La hai người rời đi Bách Lý Thành. Cái này Bách Lý Thành phương viên không hơn trăm bên trong lộ trình, nếu như là cuốn cuồng đi đường, khả năng thời gian một nén nhang liền đi ra Bách Lý Thành. Dọc đường, Cựu La rất là lắc lư hành tẩu. Hai người hành tẩu lúc, thật giống như một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, mang theo một vị 11, 12 tuổi tiểu nữ hài đang đuổi đường. Lấy dạng này hành tẩu tốc độ, chỉ sợ 3 ngày chưa hẳn có thể đuổi tới. Bất quá không có đuổi tới không sao, cho dù bỏ qua tiến vào Mê Tung cổ thành thời gian càng là không sao. Dù sao Phương Hạo có thể truy tung vạn vật, hắn có thể nương tựa theo còn lại tiến vào Mê Tung cổ thành võ giả khí tức cùng dấu chân, tới truy tung tiến vào Mê Tung cổ thành bên trong. Tiến về Mê Tung cổ thành võ giả, có thể là tới từ 8 cái thành, 3 cái đều võ giả. Mà Phương Hạo muốn có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, tất nhiên sẽ cùng bọn hắn tiến hành một trận tư nguyên tranh đoạt. Có võ giả khí tức, ngay tại cách đó không xa. Cửu La nói ra, đi ra cái này Bách Lý Thành vẫn chưa tới thời gian một nén nhang, nàng liền đã nhận ra ngoài thành có những võ giả khác. Nhưng là ở ngoài thành gặp phải những võ giả khác, ngược lại cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Mà Phương Hạo cũng là đã nhận ra, ngay tại đông ngã về tây phương hướng, không chỉ có võ giả khí tức, còn có yêu thú khí tức. Nếu là tại dã ngoại hoang vu, có hung tàn yêu thú ẩn hiện, càng là không cảm thấy kinh ngạc. Ước chừng thời gian một nén nhang, Phương Hạo cùng Cửu La hai người dọc theo lộ trình đi đến, thấy được 7 vị võ giả cùng một con yêu thú tiến hành đọ sức. Cái này con yêu thú chừng cao 2 trượng, hình thể như là 3 đầu man ngưu mạnh như vậy lớn mạnh, mà toàn thân nó lông tơ hiện ra màu trắng bạc, răng nanh càng là dài đến 10 thước. Cấp 6 cao cấp bạch quang hổ. Phương Hạo tuy nhiên là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến cái này cấp 6 cao cấp yêu thú, nhưng là căn cứ yêu thú đồ giám liền có thể biết, đây là yêu thú gì. Mà đầu này cấp 6 cao cấp bạch quang hổ, lại bị cái này 7 vị võ giả dùng xiềng xích khống trụ. Bọn họ 7 người tu vi tuy nhiên không cao, nhưng là tu vi của bọn hắn đồng đều tại vật hóa cảnh đệ thất trọng. Mà ở phụ cận đây, còn nằm 4 bộ thi thể, cái này 4 cố võ giả thi thể là bị bạch quang hổ giết chết không thể nghi ngờ. Khốn nạn, chết 4 người mới khóa lại xuất sinh này. Lần này chúng ta phát đại tài, sống bắt được một đầu cấp 6 cao cấp bạch quang hổ, cái này tối thiểu có thể bán hơn vạn chân tinh a. Giống. Bị tỏa liên chết khóa lại bạch quang hổ, lôi đình gào thét một tiếng, dọa đến cái này 7 vị võ giả kinh hãi một phen. Mẹ nó vậy mà giống lao tử. Ngươi nhưng đừng động thủ thương tổn hỏng nó, đó cũng đều là tiền a. Ha ha. Cái này 7 vị võ giả vẫn say đắm ở trong vui sướng. Bọn họ tiếng cười còn không có đình chỉ, lại phát hiện Phương Hạo cùng Cửu La hai người. Bọn họ đem ánh mắt rơi vào Phương Hạo cùng Cửu La trên thân hai người lúc, càng là hoảng sợ một chút. Bởi vì hắn nhìn đến một cái chỉ có 11, 12 tuổi tiểu nữ hài, tu vi lại đã đạt tới vật hóa cảnh tầng thứ 8. Bọn họ nhất định là theo tầng thứ 8 Thiên La Vương quốc bản đồ tới. Đoàn trưởng, ngươi thấy thế nào? Muốn không? Ngươi không muốn sống? Sợ cái gì? Ngươi thành đại sự, nhất định phải thủ đoạn độc ác, trên người bọn họ tất nhiên có rất nhiều giá trị liên thành bảo vật. Chương 122, chạm thử liền chết. Bọn này võ giả phát giác chu vi, chỉ có Phương Hạo cùng Cựu La hai người, đối với bọn hắn đánh lên chủ ý. Dù sao không có cái gì so sát nhân và bảo, tới tư nguyên càng nhiều càng mau. Và lại, dưới cái nhìn của bọn họ, Cựu La tu vi tuy cao, nhưng chỉ có 11-12 tuổi dáng vẻ, chắc hẳn chiến đấu kinh nghiệm có phần yếu, mà bọn họ trải qua các loại sinh tử chiến đấu kinh nghiệm có thể nói cay độc cùng cực, lại thêm 7 người liên thủ, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cựu La trừng mắt nhìn, đảo mắt hướng về Phương Hạo hỏi, bọn họ vì cái gì một mực nhìn lấy chúng ta? Phương Hạo nói như vậy, bọn họ muốn sát nhân và bảo. Nghe vậy, Cựu La có chút kinh ngạc nói, thực lực chúng ta mạnh hơn bọn họ vì cái gì còn muốn đối với chúng ta sát nhân và bảo? Phương Hạo nói ra, nhưng là bọn họ không phải nghĩ như vậy, trong mắt bọn hắn, chẳng qua là một vị 16-17 tuổi thiếu niên, mang theo một vị 11-12 tuổi tiểu nữ hài đi đến cái này hoang bên ngoài, mà ngươi tu vi tuy nhiên cao hơn bọn họ, nhưng bọn hắn lại không cho rằng ngươi có thực lực giết bọn hắn. Ngươi vì cái gì biết bọn họ suy nghĩ cái gì? Cựu La hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, ta cũng không biết bọn họ suy nghĩ cái gì, ta chỉ là kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Tại nhân loại góc độ mà nói, Cựu La hoàn toàn chính xác chỉ là một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài, mà nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, không biết ở cái này nhược nhục cường thực võ đạo thế giới bên trong là đến cỡ nào hiểm ác. Bọn hắn tới. Phương Hạo vừa dứt lời, liền nhìn thấy bọn họ lập tức hướng cái này bên này đi tới. Bọn họ bảy người này ánh mắt tất cả đều tập trung vào Cựu La trên thân, mà bọn họ muốn xuất thủ cũng trước là đối phó Cựu La, dù sao Cựu La tu vi tại vật hóa cảnh tầng thứ 8. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Phương Hạo thực lực càng vì đó hơn khủng bố. Lên. Tại trong bọn họ, một vị ước chừng 40 tuổi trung niên nam tử, đối với còn lại 6 người nháy mắt về sau, liền lập tức đối Cựu La động thủ. Thấy thế, Cựu La chuyển mắt hướng Phương Hạo hỏi, ta có thể giết bọn hắn đi? Có thể. Phương Hạo gật đầu nói. Hưu. Cựu La bóng người lóe lên, qua lại cái này trong 7 người. Khi nàng dừng bước lại lúc, bọn này võ giả sắc mặt lập tức biến thành đen, tất cả đều biểu hiện ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Ầm. Bọn này vật hóa cảnh đệ thất trọng võ giả, vậy mà trong nháy mắt đến cùng, mà bọn họ đều là bị Cựu La chạm thử liền chết. Nàng đang nháy lướt thời điểm, theo trong tay nàng thả ra kịch độc bụi, đem cái này 7 vị võ giả độc chết. Tại không có phòng bị tình huống dưới, cho dù là vật hóa cảnh tầng thứ 8 phía trên võ giả, cũng có thể dễ như trở bàn tay bị Cựu La độc chết rơi. Mà lúc này, Phương Hạo đi đến cái này 7 vị ngã xuống võ giả bên cạnh, sau đó từ trên người bọn họ vơ vét lấy. Thấy thế, Cựu La hỏi, ngươi đang làm gì? Phương Hạo nói ra, đã là giết người, há có không đảm bảo. Chắc không được Tam Nương trước đó giết người, cũng là giết người xong về sau vơ vét trên người bọn họ có hay không đồ vật, nguyên lai là tại đoạt bảo bối a. Cựu La dùng đến ánh mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Hắn là quen thuộc giết người về sau, lấy đi trên thân người khác bảo vật. Trừ phi đánh chết địch nhân không đủ nặng nhẹ, trên người bảo vật có lẽ không đáng tiền, hắn có thể sẽ xem nhẹ, nhưng là cái này 7 vị võ giả tu vi đều tại vật hóa cảnh đệ thất trọng, trên thân cũng cần phải có không ít chân tinh. Mà Cựu La lại đi tới đầu kia bị tỏa liên khóa lại bạch quang hổ trước mặt. Nguyên lai là yêu thú đoàn lính đánh thuê. Phương Hạo theo những võ giả này trên thân, tìm được không ít săn giết yêu thú công kích. Giống. Đầu này bạch quang hổ nhìn thấy Cựu La tiếp cận nó thời điểm, truyền ra một tia chớp giống như giống lên một tiếng. Lúc này, Phương Hạo đem những võ giả này trên người bảo vật thu túi sau khi đứng lên, cũng đi tới Cựu La trước mặt. Cái này con yêu thú giống như rất hung. Cựu La quay người đối với Phương Hạo nói ra, cấp 6 cao cấp yêu thú tự nhiên hung tàn, bất quá ta có thể cho nó thuần phục. Nói xong, Phương Hạo đưa tay đặt ở đầu này bạch quang hổ trên trán. Ngay từ đầu này bạch quang hổ còn mãnh liệt phản kháng lấy, nhưng là sau một khắc, tựa như cùng ôn thuần con ngựa đồng dạng, an tĩnh nằm trên mặt đất. Thấy thế, Cựu La nghi vấn hỏi, ngươi đối với nó sử dụng yêu thuật gì? Phương Hạo nói ra, đây không phải yêu thuật, đây là tuần thú sư kỹ năng, gọi là thông tâm linh tê. Thì ra là thế. Cựu La lập tức hiểu rõ ra, đây là Hàn Sơn vẫn thiết chế tạo xiềng xích, khó trách có thể khóa lại nó. Phương Hạo hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng lấy ra sau lưng trọng kiếm, đồng thời một kiếm hướng về xiềng xích đánh rớt. Cách cách, chỉ là lưỡi kiếm, liền đem xiềng xích này bổ ra. Mà đầu này bạch quang hổ lại không có chạy trốn, cũng không phải là Phương Hạo tuần phục duyên cớ của nó, mà chính là nó muốn báo ân. Lập tức, Phương Hạo ngồi ở đầu này bạch quang hổ trên lưng, sau đó thân thủ đối với Cựu La nói ra, tới. Cựu La cũng không có nửa điểm chần chờ, cũng trực tiếp nhảy lên đầu này bạch quang hổ phía sau lưng. Nhưng là nàng lại ngồi ở Phương Hạo phía trước, mà Phương Hạo cũng không nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp sai sử đầu này bạch quang hổ hướng về phía trước chạy tiến. Tốc độ thật nhanh, so ta tốc độ phi hành còn nhanh. Cựu La chính là hắc điệp yêu la, nàng theo lúc sinh ra đời liền có thể tầm hóa mà bay, nhưng nàng lại là lần đầu tiên cảm nhận được ngồi tại yêu thú trên lưng cảm giác. Nó tốc độ di chuyển có thể không chỉ như vậy. Nói xong, Phương Hạo dùng bàn tay đụng vào đầu này bạch quang hổ phía sau lưng, gặp đầu này bạch quang hổ tăng nhanh chạy tốc độ. Mà ngồi ở trên lưng hổ Cựu La, toát ra thiên chân vô tà đồng dạng nụ cười, cái này vốn là một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài vốn có nụ cười, nhưng nàng lại là lần đầu tiên cảm giác được không giống nhau vui sướng. Đầu này bạch quang hổ chính lấy một hơi trăm thước tốc độ di chuyển, hướng về phía trước chạy nhanh. Hai ngày sau đó, vào lúc giữa trưa, một cái tràn đầy mê vụ trong rừng rậm, Phương Hạo cùng Cựu La hai người lấy người bạch quang hổ đi tới Mê Tung cổ thành. Nơi này mê vụ lờ lờ, căn bản thấy không rõ lắm năm thước bên ngoài bất kỳ vật gì, mà lại những thứ này mê vụ vô luận như thế nào xua tan đều không thể xua tan. Huyễn trận, Phương Hạo nhíu mày, đây là trận pháp hình thành mê vụ, mà trận pháp này chính là mê huyễn trận. Lúc này, Phương Hạo cùng Cựu La hai người đều theo bạch quang hổ trên lưng xuống, mà Phương Hạo vỗ bạch quang hổ phía sau lưng, tùy theo nói, hữu duyên tạm biệt. Mà đầu này bạch quang hổ cự miệng mở lớn, gào thét một tiếng, liền quay người chạy ra. Cùng lúc đó, tại mảnh này mê vụ sâu trong rừng, cũng truyền ra rất nhiều võ giả thanh âm. Những cái kia đến đây Mê Tung cổ thành võ giả, đều là tới từ Bắc Thành Tam Đô võ giả. Lướt nhẹ qua, ngay tại cái này một sát na, lượn lờ tại vùng rừng rậm này mê vụ trong nháy mắt biến mất. Mà lúc này, một tòa lớn như vậy thành trì xuất hiện ở Phương Hạo bên trái. Mê Tung cổ thành. Tại vùng rừng rậm này xuất hiện mấy trăm vị võ giả, nhìn đến tòa này Mê Tung cổ thành về sau, nhất thời hưng phấn. Ầm. Thoáng chốc, một vị võ giả hướng về tòa này Mê Tung cổ thành bay vút qua lúc, lại bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay. Chương 123, khắp nơi đều có tư nguyên. Không có thu hoạch được tư cách danh ngạch cũng muốn mạo muội xông vào Mê Tung cổ thành, thật sự là không biết sống chết. Trên đời này không thiếu không biết tự lượng sức mình ngu ngốc. Mê Tung cổ thành không chỉ có đặc thù mê vụ, còn có trận pháp phong ấn. Thông hướng Mê Tung cổ thành, nhất định phải đạt được tư cách danh ngạch. Mà tư cách này danh ngạch chính là một khóa sơ nhập Mê Tung cổ thành trận linh châu. Đây cũng là theo Mê Tung cổ thành thông hướng Thiên La Vương quốc tầng thứ 8 bản đồ thông hành chứng. Hưu. Thoáng chốc, tính ra hàng trăm võ giả, nguyên một đám bay vào Mê Tung cổ thành. Bọn họ đều là nắm giữ trận linh châu võ giả. Mà Phương Hạo cùng Cửu La hai người cũng tiến vào Mê Tung cổ thành bên trong. Tại Mê Tung cổ thành diện tích, thế nhưng là Bách Lý thành gấp 10 lần to lớn. Biển hoa. Cửu La vừa tiến vào Mê Tung cổ thành, liền thấy được một mảnh màu xanh thẳm biển hoa. Đây cũng không phải là phổ thông hoa, mà chính là ngôi sao hoa lan, là dùng tại luyện chế lục phẩm hạ cấp vật nguyên đan chủ yếu tài liệu. Ngậy. Phương Hạo hít sâu một hơi, hắn phát hiện cái này Mê Tung cổ thành, tự nhiên là một mảnh vô cùng to lớn tư nguyên chi địa, có thể so sánh hắn trong dự liệu còn phải lớn hơn nhiều. Thật cương liệt phục trang đẹp đẽ. Phương Hạo trong mắt, càng là thu vào vô cùng lập lòe phục trang đẹp đẽ. Tại Mê Tung cổ thành bên trong thiên tài chất bảo, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Ở chỗ này một ngày, tương đương với tại tầng thứ 9 bản đồ bên ngoài cướp bóc mấy chục năm, thậm chí là 100 năm trở lên tài nguyên tu luyện. Nhưng Mê Tung cổ thành 20 năm mở ra một lần, mà nói đúng là 20 năm mới có một cơ hội tiến vào nơi đây. Mà tiến vào Mê Tung cổ thành võ giả, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 150 người. Hắn sở chứng kiến tiến vào Mê Tung cổ thành võ giả, đã không dưới 100 người. Cửu La lập tức xuất hiện tại trong biển hoa, gặp nàng thi triển ra Hắc Điệp Yêu La lực lượng. Cách cách. Nàng không chút kiêng kỵ nào tại mảnh này trong biển hoa huyền chuyển nhảy múa, xem ra thật giống như một cái màu đen đại hồ điệp. Yêu tộc, là Hắc Điệp Yêu La nhất tộc. Vì sao yêu tộc sẽ xuất hiện tại cái này Mê Tung cổ thành? Tiến vào Mê Tung cổ thành võ giả, cũng lập tức chú ý tới Cửu La. Bọn họ tuy nhiên kinh dị, nhưng cũng chỉ là nghị luận trong chốc lát, liền không tiếp tục để ý nàng. Đến đây Mê Tung cổ thành võ giả, cũng là vì tài nguyên tu luyện, cái kia còn có thời gian rỗi việc khác người có phải hay không yêu tộc. Trong chốc lát, mảnh này biển hoa chỗ dựng dục thiên địa chân khí, tại nàng hấp thu đồng thời, tự nhiên hội tụ tại trong cơ thể của nàng. Mà trong cơ thể nàng yêu nguyên, càng là điên cuồng mở rộng. Muốn đột phá, chỉ là một mảnh biển hoa, liền để cho nàng có triệu chứng đột phá. Lướt nhẹ qua, nhất thời, một đạo yêu khí cường đại từ trong cơ thể nàng bắn ra. Lập tức, thân thể của nàng cũng đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu, đặc biệt là sau lưng nàng cặp kia màu đen hoa văn cánh, liên tiếp lóe ra hào quang chói sáng, nương theo lấy bụi tràn ngập. Lướt nhẹ qua. Lúc này thời điểm Cửu La khôi phục nhân loại bộ dáng, mà trong cơ thể nàng yêu nguyên cũng bởi vậy chuyển hóa thành chân nguyên. Bộ dáng của nàng xem ra tựa hồ không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng tu vi của nàng cũng đã đột phá đến vật hóa cảnh tầng thứ 9. Nàng trưởng thành tiềm chất hoàn toàn không chỉ như thế, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, nàng còn có thể điên cuồng tăng cao tu vi. Ta có hay không có thể thỏa thích ở chỗ này cướp bóc? Cửu La hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đúng thế. Được rồi. Nàng mỉm cười, lại lấy Hắc Điệp Yêu La hình thái, bay lượn tại cái này Mê Tung cổ thành bên trong. Lấy nàng thực lực trước mắt, còn thật không sợ những cái kia tiến vào Mê Tung cổ thành võ giả. Mà Phương Hạo thì lần theo phía trước, thả ra một đạo mãnh liệt phục trang đẹp đẽ phương hướng bay đi. Tại dây leo cuốn quanh một tòa trong lầu các, Phương Hạo đã thấy được cực kỳ mãnh liệt phục trang đẹp đẽ. Mà hắn lập tức liền đi tới lầu các cửa. Nhưng là tại cái này các cửa lầu chỗ, bị một đầu màu đỏ cự mãng thủ hộ lấy. Cái này trong lầu các, khẳng định có giá trị không nhỏ thiên tài chất bảo. Sư huynh, đầu này huyết mãng khó đối phó a. Không cần lo lắng, ta có chuyên môn đối phó xả loại đòn sát thủ. Sàn sạt. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện ba vị võ giả, ánh mắt cũng là rơi vào đầu này huyết hồng cự mãng trên thân. Đây chính là một đầu cấp 6 cao cấp xích khuê cự mãng, hình thể của nó là mãng xà bên trong người nổi bật, vẹn vẹn là thân dài thì vượt qua 30 thước. Lướt nhẹ qua, theo trong hư không bay xuống một đạo màu vàng bụi. Phương Hạo biết, đó là bột lưu hình. Mà những thứ này bột lưu hình lập tức che chùm lên đầu này xích khuê cự mãng trên thân. Nó đã mềm nhũn, chúng ta xuất thủ, đưa nó đánh chết, sau đó đi vào trong lầu các. Nói xong, ba vị này võ giả lập tức hướng về đầu kia hai mắt nhắm lại xích khuê cự mãng bay lượn xuống. Hưu. Ba vị này võ giả lập tức đối với đầu này xích khuê cự mãng triển khai cường thế công kích. Oeng. Đột nhiên, đầu này xích khuê cự mãng vậy mà mở ra chết thần đồng dạng ánh mắt. Không tốt. Khi bọn hắn ý thức được đầu này xích khuê cự mãng cũng không có bị bột lưu hình chỗ sủi lơ lúc, đã thấy đầu này xích khuê cự mãng cự trương mưa như chút nước miệng lớn, một miệng đem ba vị này võ giả sinh nuốt xuống. Cái này lại là một đầu không sợ bột lưu hình xích khuê cự mãng, cùng nói nó hoàn toàn miễn dịch lưu hình, thì như cùng nhân loại thu hoạch được bách độc bất xâm thể chất đồng dạng. Dù sao bột lưu hình đối với xà tới nói cũng là chí mạng độc dược, có thể đầu này xích khuê cự mãng lại không sợ bột lưu hình, mà đầu này xích khuê cự mãng thôn vệ ba vị này võ giả về sau liền hướng về Phương Hạo bất ngờ đánh tới. Thấy thế, Phương Hạo lập tức lấy ra sau lưng trọng kiếm, đồng thời một kiếm hướng về đầu này đánh bất ngờ tới xích khuê cự mãng bổ tới. Thiên ngự tuyệt, ầm ầm, kiếm khí kia tạo thành một thanh khổng lồ bảo kiếm giống như, từ đó một kiếm tại đầu này xích khuê cự mãng trên thân. Ầm, cả lâu các bởi vì hắn một kiếm này chấn lung lay sắp đổ, mà tại hắn phía trước đánh bất ngờ đầu này xích khuê cự mãng lại bị hắn một kiếm theo xà đầu bổ ra đến đuôi rắn, tách ra hai nửa. mà đầu này xích khuê cự mãng cũng làm tức bỏ mạng tại này. Hắn đi vào cái này trong lầu cát. Trong lầu cát xuất hiện một tôn màu đỏ pho tượng, dường như bị máu dính vào một dạng, không chỉ có không có nửa điểm tổn hại cùng cho bụi, xem ra thật giống như một cái bị phong ấn ở trong pho tượng người một dạng. Mà hắn nhìn đến pho tượng này, vậy mà bắt đầu chuyển động. Ngươi là đến đoạt ta Tinh Nguyên Châu sao? Theo pho tượng này bên trong truyền ra thanh âm giàn mua. Tinh Nguyên Châu. Hắn đương nhiên biết rõ đạo huyết quang châu là cái gì, cái kia là dùng võ người tinh huyết cùng chân nguyên luyện chế hạt châu. Nói trắng ra là cũng là một khỏa ẩn chứa võ giả tu vi huyết quang châu. Nhưng hắn nhìn đến pho tượng này bên trong phóng xuất ra trước nay chưa có phục trang đẹp đẽ, khả năng này là luyện hóa trên 10.000 người tinh huyết cùng chân nguyên Tinh Nguyên Châu. Nếu như làm cho Phương Hạo đem cái này Tinh Nguyên Châu luyện hóa, hắn liền có thể thu hoạch được cái này vạn người tu vi. Cái này tất nhiên làm cho tu vi của hắn đột phá đến một cảnh giới khủng bố. Nhưng pho tượng này thì nắm giữ vạn người tu vi, Phương Hạo muốn đánh diệt tôn này huyết hồng pho tượng cũng không phải một kiện chuyện dễ. Ầm ầm. Chương 124, vạn người tu vi Tinh Nguyên Châu. Pho tượng này đột nhiên nhất quyền, hướng về Phương Hạo hoành kích mà đi. Ầm. Phương Hạo cũng mãnh liệt nhất quyền nên kích mà lên. Oeng. Hắn cùng tôn này huyết hồng pho tượng quyền đầu đụng vào nhau. Ầm ầm. Đột nhiên, cái này lầu các vậy mà sụp đổ. Mà Phương Hạo vừa thu lại tay, quyền đầu truyền đến kịch liệt tê liệt cảm giác. Hắn biết, pho tượng này lực lượng đạt đến vật hóa cảnh tầng thứ 9 phía trên. Điều này cũng làm cho Phương Hạo biết được một chút, đó chính là hắn nếu là có thể luyện hóa pho tượng này bên trong Tinh Nguyên Châu, như vậy hắn đem thu hoạch được vạn người tu vi, mà tu vi của hắn tất nhiên thực sự đến vật hóa cảnh tầng thứ 9 phía trên. Tại tòa này Mê Tung cổ thành bên trong, tư nguyên tuy nhiên khắp nơi đều có, nhưng phóng xuất ra mãnh liệt như thế phục trang đẹp đẽ, chỉ có cái này trong lầu các pho tượng này. Pho tượng này nhìn đến lầu các phía ngoài một con đại xà bị bổ ra hai nửa về sau, liền chất hỏi tới Phương Hạo: "Là ngươi giết ta sủng vật?" Hắn nói ra lời nói này thời điểm, Phương Hạo cũng đã biết, pho tượng này bản thể là một vị võ giả, hắn là đem chính mình tạo thành pho tượng. Mà hắn vì sao làm như thế, đó là đương nhiên là vì có thể dung hợp Tinh Nguyên Châu không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn vẫn là không có đem Tinh Nguyên Châu dung hợp, bằng không mà nói, Phương Hạo liền không có khả năng thông qua phục trang đẹp đẽ, biết được trong cơ thể của nó nắm giữ Tinh Nguyên Châu. Chẳng lẽ là? Phương Hạo nhíu mày, hắn nhìn lấy cái này chu vi hải cốt, cũng đã đoán được cái đại khái. Sủng vật của ngươi là ta giết, nhưng nó tuyệt không phải là sủng vật của ngươi đơn giản như vậy a. Mà ngươi cũng là vài thập niên trước tiến vào Mê Tung cổ thành người a. Phương Hạo nói ra. Ha ha, ngươi là cái này 72 năm qua, cái thứ nhất nhìn thấu ta võ giả. Hắn giống như thật lâu không có cùng người nói qua thông khoái, hắn vậy mà không có lập tức đối Phương Hạo động thủ, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua Phương Hạo, dù sao Phương Hạo đã biết bí mật của hắn. 72 năm trước, ta tiến vào cái này Mê Tung cổ thành, bị người chém đứt hai tay, cũng thụ vết thương chí mạng, may ra trời không tuyệt đường người, để cho ta thu hoạch được sống lại một cơ hội duy nhất, cũng cho ta luyện thành khôi lỗ thân thể. Pho tượng này nói ra. Phương Hạo lạnh nhạt hỏi, 72 năm, 6 lần mở ra Mê Tung cổ thành, ngươi giết gần vào người. Ha ha. Không sai, phàm là tiến vào nơi đây võ giả, tất nhiên sẽ chỗ này. Ta đã luyện 998 vị võ giả, chỉ kém sau cùng một vị vật hóa cảnh võ giả tinh huyết cùng chân nguyên, ta liền có thể luyện chế ra một khỏa để cho ta đột phá tới siêu phàm chi cảnh Tinh Nguyên Châu. Pho tượng này tuy nhiên cười rộ lên rất là quỷ dị, nhưng thân thể của hắn hoàn toàn chính xác phóng xuất ra cực kỳ cường đại chân nguyên ba động. Cái này cũng khó trách Phương Hạo vừa mới cùng hắn đối quyền lúc, cảm giác được lực lượng của hắn hoàn toàn ở vật hóa cảnh tầng thứ 9 võ giả phía trên nguyên nhân. Ta là người muốn giết người cuối cùng. Phương Hạo hỏi. Không sai, ngươi chân nguyên muốn so tầm thường vật hóa cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, lấy ngươi làm sau cùng luyện chế Tinh Nguyên Châu dẫn tử. Tất nhiên có thể luyện chế ra một khỏa để cho ta đột phá siêu phàm chi cảnh Tinh Nguyên Châu. Pho tượng này hoàn toàn không kiêng kỵ chính mình nói sự thật. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, cái kia thật rất xin lỗi à, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Phương Hạo không chỉ có sẽ không lấy ước nguyện của hắn, hắn chả muốn đoạt thủ viên này Tinh Nguyên Châu. Đây chính là luyện hóa gần vạn người tinh huyết cùng chân nguyên Tinh Nguyên Châu, nếu như để Phương Hạo thôn phệ, hắn nói không chừng có thể thực sự đến siêu phàm chi cảnh. Cái này khiến hắn tại con đường võ đạo thiếu đi 20 năm trở lên, thậm chí là 50 năm đường. Không thể phủ nhận, ngươi là ta tại võ đạo một đường, gặp được yêu nghiệt nhất võ đạo. Nhưng ngươi cuồng vọng cũng phải có cuồng vọng tư bản, lấy ta thực lực bây giờ, cho dù là vật hóa cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, ta đều không để vào mắt, huống chi là ngươi vị này chỉ có vật hóa cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả. Hừ. Pho tượng này hừ một tiếng, liền lần nữa đối Phương Hạo triển khai cường thế công kích. Thử một chút liền bẻ sầu. Phương Hạo trong tay trọng kiếm, phóng xuất ra một đạo sắc bén phong mang. Du Long thứ. Hừ. Phương Hạo một kiếm này đâm đi qua thời điểm, thật giống như có một con du long nên phong gào thét. Giống. Cái kia mãnh liệt kiếm khí, căn bản là không thể ngăn cản, trực tiếp một kiếm quán xuyên pho tượng này. Ừm. Phương Hạo nhíu mày, hắn một kiếm này phảng phất là đâm vào một tôn bùn đất làm trong pho tượng, hoàn toàn không có nửa điểm đâm vào tâm nhục chi cảm giác. Có điều hắn vốn chính là một pho tượng, nói trắng ra là cũng là một cỗ khôi lỗi. Nhưng hắn cùng phổ thông khôi lô khác biệt, hắn là lấy bùn đất điêu khắc mà thành. Ầm. Trong chốc lát, theo pho tượng này trên thân bắn ra cường đại khí lãng, lập tức đem hết thể trùng quanh hóa thành bụi bay. Mà Phương Hạo cũng bị cái này một cỗ cường đại khí lãng đánh lui vài chục trượng. Pho tượng này thực lực đã là đạt đến vật hóa cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong cấp độ. Mà Phương Hạo lấy vật hóa cảnh tầng thứ 5 tu vi, đối phó cái này một pho tượng khẳng định là 10 phần khó giải quyết. Không muốn lại làm không sợ giấy rủa, ngươi là không giết chết được ta, ha ha. Pho tượng này vừa mới nói xong, từ trên người hắn đâm ra lỗ thủng, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Hắn mặc dù là bùn đất điêu khắc thành khôi lỗ, nhưng khôi lỗ tuyệt không phải là bất tử bất diệt. Một kiếm đâm giết không được, cái kia liền trực tiếp đem hắn oanh thành bột mịn là được. Thế thế, Phương Hạo lần nữa vung hắn ở trong tay trọng kiếm. Hưu. Gặp hắn nhảy lên một cái, tùy theo một kiếm hướng về phía trước đánh rớt. Băng ngọc trảm. Ầm ầm. Kiếm khí hóa thành một đạo cao 10 trượng cùng lang, dọc theo phía trước bao phủ mà đi. Thấy thế, pho tượng này đột nhiên xông lên quyền, lấy to lớn quyền khí nên kích mà lên.